Quy 1 chương 556, biển sương mù cùng dài lá, 0556. Tay bắn tỉa. Trần Đình Chi bỗng nhiên từ trên giường bật lên ngồi dậy, sau đó liền hoảng sợ trước sau vớt ve mình chán đầu cùng cái hốc, không có lỗ hổng, cũng không có vết máu, cái này khiến hắn chậm rãi thở dài một hơi. Nhìn khắp bốn phía, quen thuộc phòng ngủ bố cảnh, để Trần Đình Chi triệt để buông lòng xuống. Hắn một lần nữa tê liệt ngã xuống trên giường, quay đầu ra, nhìn xem treo trên tường điện tử đồng hồ, mà mặt đồng hồ bên trên thời gian cùng ngày để hắn rõ ràng địa minh bạch, thời gian mới trôi qua không đến một phút. Nhưng là mình đã xuyên qua một đợt, sau đó chết trở về. Bị viên đạn xuyên phá đầu lâu, đập nát xương sọ, sau đó quấy nát nao tốn, từ sau nao trước xuyên ra ngoài xúc cảm cùng đau đớn, còn có về sau kia bao phủ hết thể ký ức, tư duy hoàn toàn dừng lại hắc ám, để Trần Đình Chi toàn thân run rẩy, đồng thời từ dạ dày bên trong dâng lên mãnh liệt buồn nôn cảm giác, để hắn muốn lập tức nôn mửa trên giường. Nắm cỏ. Trần Đình Chi lăn mình một cái rơi xuống dưới giường, nhưng là vô ý thức thôi động phía dưới, linh chất trợ giúp hắn tiến hành giảm sóc, đem tất cả thanh âm cùng lực trùng kích trừ khử, để hắn có thể an ổn địa nằm trên mặt đất từng ngụm địa thở hổn hển, mà không phải bởi vì kịch liệt đau nhức quặn thành một đoàn. Trước đó, đến cùng là cái quỷ gì? Trần Đình Chi phát hiện trên người mình ngay cả một giọt mồ hôi đều không có, tinh thần cũng rất sung mãn, trừ tại trong trí nhớ khắc sâu chiến trường giao chiến, cùng bị viên đạn xuyên phá đầu lâu mang đi tính mệnh kinh dị, để hắn cảm giác được buồn nôn cùng khó chịu. Bất quá những ký ức này, để hắn biết, trước đó hết thảy là chân thật, hoặc là nói, tới một mức độ nào đó, là chân thật. Đứng người lên, sức sống 10 phần thân thể để Trần Đình Chi hơi kinh ngạc, hắn nhưng là nhớ được rất rõ ràng, mình trước đó thế nhưng là bởi vì tu luyện rèn thể thuật trở nên tình trạng kiệt sức, mặc dù bình thường hành động không có ảnh hưởng, nhưng là toàn thân trên dưới mỗi một khối có cơ bắp đều đang cho hắn thần kinh truyền đến bủn rủn cảm giác cùng cảm giác bất lực. Trước đó chiến trường kia, đến cùng là cái quỷ gì? Trần Đình Chi tại trầm tư suy nghĩ, nhưng là một cái học sinh tốt nghiệp trung học, một cái không có tiếp xúc đến cơ mật tri thức cùng cao cấp kiến thức khoa học kỹ thuật thanh niên, cũng không thể khắc sâu lý giải đến mình chỗ tao ngộ hết thảy, hắn chỉ có thể làm ra mình vừa mới lúc ngủ xuyên qua sau đó chết trở về đơn giản suy đoán. Mà chuyên chú vào trong hải dương sinh vật có trí khôn bồi dưỡng linh khí trí năng cũng không biết, mình vừa mới bắc giả lập chiến trường, cái này tiếp nhập biến dị hải sinh sinh vật tiềm thức, dùng cho làm sâu sắc những này biến dị hải sinh sinh vật đối với nhân loại lý giải, ma luyện đối người năng lực tác chiến, đồng thời tăng tốc trí tuệ đản sinh công cụ, vừa mới bị một nhân loại cho xâm lấn. Linh khí trí năng còn tại lo lắng cho mình cái thứ ba kế hoạch cũng sẽ bởi vì nhân loại bên kia phát triển mà tự nhiên phá sản, hết sức chăm chú tại biến dị hải sinh sinh vật biến dị phát triển phương hướng cùng tốc độ, cùng duyên hải nhân loại động tĩnh, sợ dạ hành người liên minh bộ đội ra biển giết tới, căn bản không có khả năng quan tâm, đất liền địa khu, một cái sông lầm giả lập chiến trường nam nhân tại như thế nào bận rộn. Trần Đình Chi quyết định kế tiếp theo ngủ trưa, đã xuyên qua về sau, tử vong liền có thể trở về, đồng thời không có chút nào di chứng, còn để tinh thần hắn sung mãn sức sống rồi dạo, vậy liền kế tiếp theo đi. Hắn nghĩ biết, mình là bởi vì tu luyện xuyên về rồi, hay là đi ngủ xuyên qua. Cho nên lần này, hắn không có tiến hành thiền định công tu hành, mà là đơn giản chìm vào giấc ngủ. Các tân binh, hoan nên các ngươi đi tới khoa tư ốc quân doanh. Các ngươi sẽ tại cái này bên trong vượt qua các ngươi cực khổ nhất 3 tháng thời gian, sau đó các ngươi liền sẽ giống như là trong nông trại những cái kia dài đến không sai biệt lắm cái đầu như heo, bị đẩy tiến vào lò sát sinh, vì tự do liên bang làm ra cống hiến. Màu lam quân trang huấn luyện viên trên đài tiến hành diễn thuyết. Trần Đình Chi liền đứng tại dưới đài, không ra dự liệu của hắn, xuyên qua lần nữa phát sinh. Bất quá lần này rất may mắn, hắn là xuất hiện ở trại tân binh bên trong, đứng tại dưới đài phương trận bên trong, thu hoạch được một cái vừa mới nhập ngũ tân binh đạn tử thân phận. Mà lại, hắn cũng rốt cuộc minh bạch chiến tranh phe lam kêu cái gì, biển sương mù tự do liên bang. Sau đó đang huấn luyện viên một loạt rèm pha cùng chửi mắng bên trong, biết lục phương danh tự, giải, trang tiếng thứ hai, diệp vương nước. Trải qua khích lệ lòng người, đối với Trần Đình Chi đến nói là thưởng thức giải thích cùng mây bên trong sương mù bên trong diễn thuyết, huấn luyện viên hài lòng uống một hớp, vung tay lên, giải tán. Cùng huấn luyện viên nói tới đồng dạng, thời gian huấn luyện vẹn vẹn chỉ có 3 tháng. Trần Đình Chi tại thô giáp mà hiệu suất cao khẩn cấp huấn luyện ở dưới, nắm giữ như thế nào mở thường, như thế nào súng phóng lựu đạn, như thế nào nã pháo, như thế nào lái xe, sau đó cứ như vậy bị phân phối ướn một cái bước thương cùng mấy cái băng đạn, liền bị đưa lên chiến trường. Mà lần này, có thể không có cái gì quỷ dị xúc cảm cùng bản năng đến giúp đỡ hắn tại chiến trường giết địch. Liên bang cùng vương quốc chiến trường liền như là sâu không thấy đáy thâm nguyên, chỉ cần tới gần, cũng chỉ có thể không có tận cùng địa rơi xuống dưới, thẳng đến chạm đến tên là tử vong vết đá, căn bản là không có cách nhìn thấy mặt đất. Binh sĩ bị song phương súng pháo thu hoạch một lứa lại một lứa, cho nên, giống như là Trần Đình Chi như vậy tân binh cũng bị qua loa đưa đến chiến trường. Ôm biển sương mù thứ 19 hình bức thương, Trần Đình Chi an tĩnh ngồi tại vận binh xe tải tiểu trên ghế ngồi, cùng cái khác tân binh nhét chung một chỗ, ngẫu nhiên túi đầu nhìn xem băng đạn của mình có hay không bị tên hôn đạn kia sờ đi, thuận tiện lại kiểm tra một chút mình bức thương có hay không xảy ra vấn đề, có thể hay không tạm ngừng. Sắp lên chiến trường. Nhưng là Trần Đình Chi lại không biết đạo như thế nào hình dung tâm tình của mình, kích động, khủng hoảng, mơ mịt, khát vọng, hay là không quan trọng, hay là toàn bộ đều có. Hắn không xác định. Chỉ bất quá, Trần Đình Chi có thể xác định hai điểm. Điểm thứ nhất, mình coi như là chiến tử, cũng sẽ bình yên vô sự địa trở lại thế giới của mình. Điểm thứ hai, thế giới này không có linh chất, nhưng không xác định siêu tự nhiên đồ vật. Khoa tư ốc quân doanh trong thư viện sách vợ sử dụng văn tự ngoài ý muốn chính là tiếng Trung, đáng tiếc nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì lịch sử tương quan thư tịch. Vâng. Một phát đạn pháo rơi xuống vận binh xe tại một bên, lái xe khẩn cấp đánh tay lái chuyển hướng, muốn tránh đi hỏa lực, lại ngoài ý muốn để lốp xe lâm vào bị nổ tung thổ địa, không thể động đậy. Địch tập, xuống xe nên chiến. Làm lao binh lớp trưởng hùng hùng hổ hổ sửa sang lại mũ giáp của mình, cao giọng kêu gào, dùng dao quân dụng mở ra vận binh xe tải áo choàng, sau đó xoay người nhảy ra ngoài. cái khác các tân binh có chút mờ mịt, nhưng là 3 tháng qua tuân theo mệnh lệnh quy tắc đã xâm nhập lòng người, cho nên những này chưa thấy qua máu nhuyễn đạn tử nhanh chóng hành động. Mà Trần Đình Chi là hành động nhanh nhất, hắn gạt mở cái khác tân binh, tại tiếng chửi rủa của bọn họ bên trong, theo lớp trưởng mở ra khe hở đồng dạng lộn ra ngoài. Hắn không phải là bởi vì sắp tao ngộ chiến đấu mà cảm thấy cuồng nhiệt, mà là không có linh chất cũng giống vậy nhạy cảm lỗ tai nghe tới vận binh xe tại đường ống dầu tiết lộ tích thủy âm thanh. Quy 1 chương 557, bị phục kích, 0557. Oeng. Tiếng nổ y nguyên không ngừng. Nên kích. Mà chủ nhiệm lớp giải đã cấp tốc chạy đến ven đường trong bụi cỏ ẩn nấp mình, sau đó nhìn Trần Đình Chi còn có mấy cái nhạy bén tân binh cùng một chỗ lăn xuống đến ven đường đồng dạng trốn đi, vội vàng hò hét lên, bộ dạng này trực tiếp nấp đi là làm gì? Phản kích a, đừng sợ, cứ việc làm. Trần Đình Chi thò đầu ra, liếc một cái hỏa pháo đột kích phương hướng. Phát hiện đội xe đã bị nổ ngừng, ba chiếc phế phẩm xe tải nằm ngang trên đường, khói đen bốc lên, đốt ánh lửa, tay gãy chân gãy còn có nội tạng mảnh vỡ đầy đất đều là, thậm chí có một cái quay tròn chuyển trong mắt trên đường, càng đừng đề cập không có từ trong xe tải trốn tới những binh lính kia thân thể bị thiêu đốt lúc phát ra tới mùi cháy khét. Đáng chết. Trần Đình Chi chưa bao giờ như thế lúc giờ phút này thống hận mình bị linh chất tiến hóa thân thể có linh mẫn giác quan, không chỉ có đối với những cái kia xa xa tàn chi đoạn thân thấy rất rõ ràng, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập chỉ có tại nhà tang lễ hỏa táng chàng mới có thể nghe đạo thân thể bị đốt cháy sau lưu lại buồn nôn vị nói. Cục cục cục đát. Ách ra. Một tân binh đột nhiên đứng lên, nghĩ tư ngọn nguồn bên trong giống giận, giơ lên bút thương, đem họng súng nhắm ngay những cái kia còn xa tại trước đoàn xe đầu địch nhân, sau đó bắt cỏ, bất quá Trần Đình Chi thấy rất rõ ràng, gia hỏa này trừ đem người một nhà xử lý một cái bên ngoài, cái khác đạn toàn bộ đều đánh bay. Cắt. Trần Đình Chi nhìn xem cái này heo đồng đội tại kia bên trong phản sát, vờ ngớ ngẩn, không khỏi cảm giác được nhức cả trứng, toàn bộ chiến trường bầu không khí nháy mắt bị hắn biến thành đùa so, bất quá, rất nhanh, cái này nghĩ tư ngọn nguồn bên trong gia hỏa, liền lọt vào báo ứng. Một viên đạn pháo rơi xuống người lính mới kia dưới lòng bàn chân. Vị trí chính chính tốt, công bằng. Sau đó chính là cơ hồ đem Trần Đình Chi lỗ hai chấn điếc tiếng phá hủy, đợi đến hắn mở ra vô ý thức khép lại con mắt về sau, bạo tạc gió đã đem nhấc lên bụi đất còn có một số máu thịt be bét đổ vật dội đến hắn trên thân. Phi. Trần Đình Chi đem trên thân treo ruột còn có nao chi tiêu một bên nhánh cây phủi sạch sẽ, liền lập tức một lần nữa kiểm tra một lần trên tay bức thương, không có tạm ngừng, không có đi vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu, nhẹ nhàng thở ra về sau, lại lần nữa túi người, xuyên thấu qua đầu ngắm chăm chú nhìn xa xa địch nhân. Một cái đang núp ở sau cây bên trên đạn binh sĩ, ánh vào Trần Đình Chi tầm mắt, tên lính này rất không cẩn thận đem đầu của mình cùng thân thể lộ ra một. Trần Đình Chi chậm dần hô hấp, nhờ linh chất tu luyện công pháp Thiền Định Công Phúc, hắn rất nhanh liền cảm thấy tại mình lực chú ý tập trung lại, mà chung quanh thời gian cũng rất giống chậm dần. Cái thứ một, Trần Đình Chi bắt cỏ, lần này không có cái gì huyền chi lại huyền bản năng đến phụ trợ, nhưng là hắn lần này càng thêm khẳng định, mình chắc lần này đạn, tất nhiên nhưng so chúng đích mục tiêu của mình. Cái kia bên trên đạn kết thúc binh sĩ, không ngoài dự liệu địa thò đầu ra, vươn thân thể, muốn để cho mình họng súng nhắm chuẩn bên này binh sĩ. Hiện tại, cái này một tên đáng thương, khoảng chừng một thân thể, bại lộ tại bên ngoài. Bành. Mặc dù cách quá xa, đạn xuyên thấu nhân thể thanh âm căn bản nghe không được, nhưng là khi nhìn đến mình đạn đem địch nhân ngực đào ra một cái động lớn thời điểm, Trần Đình Chi hay là hé miệng, bị mình đến một lần phối âm, sau đó kéo động thương xuyên, đem ánh mắt chuyển tới một người lính khác trên thân. Bành. Lại một phát đạn pháo rơi xuống giữa đường, Trần Đình Chi vội vàng túi đầu, đinh hai nhức góc tiếng nổ để hắn cơ hồ lâm vào mê muội, sau đó ngay sau đó, chính là sụp đổ, xe tải tuấn bạo âm thanh. Trần Đình Chi phụ cận trước kia vận binh xe tải nháy mắt biến thành nhân gian hung khí, cướp đoạt đi mấy cái binh sĩ sinh mệnh. Trần Đình Chi lắc đầu, vứt bỏ trên mũ giáp cắt đá, mặc dù đã có cắt đá từ sau cái cổ rơi xuống trong quần áo, để hắn rất không thoải mái, nhưng là hiện tại không có thời gian này đưa cho hắn xử lý chút chuyện này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại lộ phương hướng, lập tức giật nảy mình, làm. Nếu không phải Trần Đình Chi cẩn thận trốn ở một viên sáp ong cây sau hương mặt, lúc này mình đại khái cùng mặt đường bên trên những cái kia chết cầu binh sĩ cùng kêu thảm không sai biệt lắm muốn bệnh chân binh sĩ đồng dạng, đã bị xe tải bạo tạc thời điểm bay ra ngoài toái thiết phiến cho đâm lạnh thấu tim. Bất quá cho dù là hiện tại, hắn cũng y nguyên rất nguy hiểm, bên người thiên nhiên công sự che chắn đã bị nhen lửa. Tại hỏa diễm khuyết tán ra trước đó, không muốn bị rừng rậm đại hỏa thiêu chết, Trần Đình Chi vội vàng chạy vọt về phía trước chạy, tìm được một viên khác cao lớn sáp ong cây, hóp lưng lại như mèo quỳ xuống, giơ lên bức thương nhắm ngay mình bên cạnh phía trước mặt đường bên trên một cái lục phương sĩ binh, gia hỏa này ngay tại phi thường phách lối địa đứng như cọc gỗ chuyển vận. Sợ không phải đồ đần. Trần Đình Chi không chút do dự một thương đem hắn ngực đánh xuyên qua, bước súng đạn phá thể mà vào. Sau đó trải qua mất ổn lăn lộn sau từ phía sau lưng xuyên ra, nội bộ đã hoàn toàn phế phẩm lục phương sĩ binh vô lực ngã nhào xuống đất, rút ra hai lần, dãy rủa lấy đưa tay ra, sau đó liền ngay tại chỗ tử vong. Cái thứ hai, Trần Đình Chi cấp tốc chuyển di ẩn tàng địa điểm, đồng thời kéo động thương xuyên, một lần nữa bên trên đạn, đợi đến tìm tới một cái càng thêm tới gần tiền tuyến giao chiến hỏa lực tuyến sáp phong cây công sự che chắn, tiếp lấy liền lần nữa nhắm chuẩn một địch nhân, sau đó, hắn đã nhìn thấy trước đó bởi vì góc độ vấn đề không thấy được một cái đại sát khí, thẳng khắc. Thế chiến thứ hai trình độ thẳng khắc đã được xưng tụng là lục chiến cự vô bá. Cái này lục phương lục sắc ngụy trang đồ trang còn có màu xám sắc voi mà một huy chương thẳng khắc, chính là trước đó nổ rất vận binh xe tải, đem vận binh đội ngũ phủ kín tại nơi này kẻ cầm đầu. Trần Đình Chi biết cái này đại gia hỏa là Dài Diệp Vương nước lục chiến vương bài, voi mà một thẳng khắc, cực giống đệ nhị thế chiến Đức tại năm 1944 khai thác săn hổ thức thẳng khắc tiêm kích xe, xa trưởng 10m65, độ rộng 3m6, cao độ 2m8, khoảng chừng vượt qua 71 tấn trọng lượng, chưa hề bị đánh xuyên qua một lần bọc thép. Chính là ta không biết cái này voi mà một thẳng khắc đại gia hỏa có hay không săn hổ thức khuyết điểm, tương đối xe nặng lộ ra không đủ mã lực, còn có dễ dàng xuất hiện máy móc trục trặc. Phe mình thẳng khắc, gọi là hổ răng kiếm thẳng khắc, là như là nước Anh sinh ra mở cờ 13 chủ chiến thẳng khắc tiểu dáng, xa trưởng 9m9, xe rộng 3m4, cao độ 3m, toàn nặng 52 tấn, mặc dù so với voi mã một thẳng khắc muốn chứa giáp khinh bạc, nhưng là lực cơ động nhưng lại có nhất định ưu thế đủ để che giấu chỗ thiếu hụt này. Chỉ bất quá bây giờ, chỉ có đối phương có thẳng khắc, hay là bước thẳng hiệp đồng tác chiến, chúng ta bên này chỉ có một đống lớn tân binh cùng chỉ có tân binh vô cùng một lao binh. Trần Đình Chi thở dài, kế tiếp theo nhắm chuẩn, bất quá hắn cũng biết, hiện tại song phương sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, thực tế là không có một chút lật bản cơ hội. AQ 1 chương 558, linh chất người tu luyện mới tiến triển, 0558. À, quốc gia linh chất người tu luyện công hội lại xuất hiện mới thông cáo, Trần Vĩ Kỳ liếc nhìn loại đơn giản người thiết bị đầu cuối màn hình bên trên hình chiếu ra báo chí, miệng bên trong chậc chậc tán thưởng, không tệ à, đã xác định đem 4 cái đại cảnh giới phân biệt lại tiến hành 10 trình tự tinh tế phân chia, để chúng ta có thể càng thêm tinh chuẩn mà nắm chặt mình thực lực, có thể à? Thật sao? À, vậy thật đúng là cái tin tức tốt. Trần Đình Chi ngáp một cái ngồi tại bàn ăn bên trên, trước đó ngủ chưa hồi lung rắc vẫn là lấy tử vong kết thúc, mà lại lần này là bị người một súng bắn bên trong ngực, tại kéo dài hơi tàn phía dưới, bị thản khắc đạn pháo một phát nhập hồn. Mặc dù bây giờ Trần Đình Chi bởi vì cái kia xuyên qua mộng nguyên nhân toàn thân tinh lực dồi dào có phải hay không, nhưng là lại một lần nữa chết đi, cuối cùng vẫn là đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hiện tại bữa tối thời điểm, ngắp cũng là bởi vì Trần Đình Chi tại lần nữa thể nghiệm tử vong về sau tinh thần mỏi mệt còn không có tiêu trừ. Loại kia bị hắc ám nước biển bao phủ sau đó chăm chú trói buộc cảm giác, thật sự là rất khó chịu. Trần Đình Chi dùng mình một cái, phát hiện đầu của mình lại bắt đầu u ám, vội vàng lay hai ngụm đồ ăn cùng thịt cá, nhập miệng mỹ vị đồ ăn để tinh thần của hắn hơi chấn động một chút. Trần Vĩ Kỳ nghi hoặc nhìn thoáng qua con của mình, có chút lo âu hỏi, làm sao rồi? Tiểu tử thúi, ngươi sẽ không là tu luyện quá độ đi. Đợi đến mẹ ngươi từ bệnh viện trực ban xong trở về, để nàng cho ngươi xem một chút. Không có gì, ta chỉ là có chút buồn ngủ. Trước đó ngủ trưa một trận, khả năng ngủ được quá tốt, cho nên ta hiện tại còn muốn ngủ. Trần Đình Chi buông xuống bắt đũa, rủi rủi con mắt, lại ngáp một cái, sau đó mới kế tiếp theo cầm chén đũa lên, cấp tốc lưu loát đem cơm cùng thịt cá cùng một chỗ nhét tiến vào miệng bên trong. Hoắc, tốt ta. Trần Vĩ Kỳ đương nhiên nghe ra con của mình lời nói ra bên trong ý tứ, cái gọi là ngủ được quá tốt, căn bản chính là nói mát, nếu là ngủ trưa ngủ không ngon cho nên không có tinh thần, hắn cũng liền không để ý, mặc dù bây giờ Trần Đình Chi nghĩ ăn bám tộc đồng dạng một mực ở tại nhà bên trong gửi hy vọng ở tu luyện đột phá thu hoạch được quốc gia phụ cấp, nhưng là đứa con trai này từ nhỏ đến lớn hay là rất ngoan, không thế nào để hắn nhọc lòng qua. Vội vàng ăn cơm xong, Trần Đình Chi trở lại phòng ngủ, mở ra mình người thiết bị đầu cuối, tìm được trước đó Trần Vĩ Kỳ tại trên bàn cơm đọc kia một phần báo chí, tìm được kia một ngày báo cáo, luận linh chất cảnh giới tu luyện kỹ càng phân chia. Bên trong đầu tiên là Dương Dương Sái Sái tự thuật một trận xã hội bây giờ bên trên tu luyện nghi nan, còn có linh chất những người tu luyện trên đại thể bình quân thực lực tiêu chuẩn, cùng đối với mình thực lực không có xác thực nắm chắc liền lung tung đột phá thất bại án lệ. Sau đó mới bắt đầu giảng giải luyện tinh hóa khí cảnh giới 10 cái tiểu cấp độ phân chia, cùng như thế nào mình tính ra, mình trước mắt cảnh giới ở đâu một cái cấp độ. Dựa theo trong báo cáo phương pháp, Trần Đình Chi đem linh lực toàn bộ tập trung ở tay phải của mình, sau đó hung hăng nắm chặt, đồng thời mở ra người thiết bị đầu cuối bên trên tính theo thời gian trang bị. Đợi đến thể nội linh chất hao hết, mình đã không cách nào kế tiếp theo vì tay phải tăng thêm trợ lực về sau, Trần Đình Chi buông lỏng bàn tay, đồng thời đè xuống tính theo thời gian trang bị đình chỉ nút bấm. Triệu hồi luận linh chất cảnh giới tu luyện kỹ càng phân chia hình tượng, Trần Đình Chi so sánh phía trên thời gian dài ngắn, còn có mình kiên trì thời gian, kết quả lại có chút ngạc nhiên phát hiện, mình đã siêu việt phía trên 10 tầng luyện tinh hóa khí cảnh giới cực hạn, khó nói ta đã đạt tới luyện khí hóa thần rồi. Trần Đình Chi khôi phục trong chốc lát, tụ tập thể nội vừa mới dùng linh chất chuyển hóa ra linh lực, sau đó hung hăng đẩy ra, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiện tượng phát sinh, linh lực không có cùng trong không khí linh chất kết hợp lại, đối thế giới vật chất tiến hành can thiệp, mà là đơn thuần trong không khí khuếch tán sau đó biến mất. Thôi đi, cái dám dùng không có. Trần Đình Chi đem phần này báo cáo từ đầu tới đuôi lại lật một lần về sau, phát hiện không có liên quan tới luyện khí hóa thần kỹ càng tự thuật, vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược mà nói một chút đã làm ra kỹ càng phân chia, nhưng là nội dung cụ thể còn cần đến quốc gia linh chất người tu luyện công hội đi kiểm nghiệm. Luyện tinh hóa khí cảnh giới, để linh chất cường hóa tinh khí thần, thể nội tự nhiên mà vậy sinh ra linh lực, thuế biến thể chất, tiến hóa sinh mệnh. Luyện khí hóa thần cảnh giới, cần phương diện tinh thần bên trên thuế biến mới có thể tiến nhập, cũng chính là cảm động cùng mục tiêu thúc dục, để linh lực có thể cùng trong không khí linh chất kết hợp, can thiệp thiên địa tự nhiên ở giữa hiện tượng. Đối với linh chất người tu luyện mà nói, hấp thu linh chất chính là tăng trưởng thanh điểm kinh nghiệm, mà lại đối thanh điểm kinh nghiệm tăng lên, cũng có thể đồng bộ tăng lên thuộc tính, thanh mạ nạ cùng thanh máu hạn mức cao nhất. Linh lực chính là thanh mạ nạ. Mà lúc này Trần Đình Chi đã đạt tới quan vương đo đạc luyện tinh hóa khí cực hạn cấp độ linh lực, cũng liền nói thanh mạ nạ đã phá đồng hồ, mà thể nội linh chất hẳn là cũng đã đem thanh điểm kinh nghiệm chất đầy, nhưng lại khuyết thiếu tinh thần thuế biến đến điểm kích thăng cấp nút bấm. Trần Đình Chi suy nghĩ trong chốc lát, biết mình trước mắt cần, đã không còn là linh chất tích lũy, mà là tinh thần thuế biến. Nhưng là, cần làm thế nào đâu? Đi tham quân, ghi danh trưởng quân đội. Quên đi thôi, nhìn xem cha của mình, công chức mặc dù sẽ không khổ bức, nhưng là cũng tuyệt đối không phải bắt sát, mà lại nhận hạn chế quá nhiều. Trước đó trụ sở bí mật gián điệp sự kiện, liền đã kém chút để cái này toàn ra người nguyên lành vào tù, Trần Vĩ Kỳ trên đầu mũ Osa kém chút liền cho hái được. Nếu không phải đằng sau chứng minh trong sạch, đồng thời thế giới xuất hiện thiên địa đại biến, linh chất người tu luyện đi đến thế giới bên ngoài sân khấu, Trần Vĩ Kỳ đoán chừng liền muốn bị xem như người rảnh rỗi cất đặt. Cái kia xuyên qua ngộng, ngược lại là rất hữu dụng. Trần Đình Chi hiện tại nhắm chuẩn, chính là quốc gia linh chất người tu luyện công hội đẩy ra cao cấp linh chất người tu luyện trợ cấp kế hoạch, chỉ cần thực lực đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới, sau đó trở thành quốc tế linh chất giao lưu đại hội nguyện vọng người dự thi, sau này mình cả đời đều không lo. Cho nên, hiện tại hắn cần hết sức đem cảnh giới của mình tăng lên. Mà cái kia tại giữa sinh tử ma luyện mình xuyên qua ngộng, cũng rất có trợ giúp mình thể nghiệm đến chiến tranh bên trong hỏa lực giao phong, còn có quân nhân đáng ngưỡng mộ tinh thần cùng gian khổ sinh hoạt, từ đó khiến cho tinh thần của hắn phát sinh thuế biến. Trần Đình Chi gãi gãi tóc của mình, quyết định không lãng phí thời gian nữa, chăn mền một được, ngã đầu liền ngủ. Hô hô hô hô hô. Cánh quạt kịch liệt tiếng vang để Trần Đình Chi nháy mắt hoàn hồn, hắn biết, mình lại tiến đến. Dùng ánh mắt còn lại quét một vòng cái này máy bay vận tải bên trong khoang thuyền, từng cái các binh sĩ biểu lộ túc mục ngồi tại vị trí của mỗi người, trên thân cột một cái dù nhảy ba lô. Lần này, là lính dù sao? Trần Đình Chi thói quen kiểm tra một lần thứ ở trên thân, đồng dạng dù bao, còn có một đem bức thương, người đứng đầu thương, cùng một cây chùy thủ, lại có 3 viên lựu đạn. Quy 1 chương 559, bãi biển đang lục chiến, 0559. Ta gì? Trần Đình Chi tức giận ngồi dậy, máy bay cho đánh nổ, còn không có nhảy dù đâu. Lần này, ngay cả địch nhân đều không thấy liền chiếc cầu, mà lại trước đó nhìn tình huống, mình hay là ngồi tại lục phương trên máy bay, xem ra chính mình sau khi tiến vào, phân phối đến trận doanh là ngẫu nhiên, cũng không phải là cố định phe lam. Sách, chiến trường thật sự là biến hóa khó lường, một không chú ý liền đánh giặc. Những cái kia bách chiến lao binh, thật là thực lực cùng vận khí gồm cả nhân vật chính thức nhân vật ta. Trần Đình Chi đi ra ngoài nhấp một hớp nước nóng, nhìn đồng hồ, chính mình mới vừa ngủ không đến một phút, cái này cũng quá thảm, mới vừa đi vào liền bị đá trở về. Trần Đình Chi đem sử dụng hết chén nước tùy ý cọ rửa một chút, liền ngã chụp tại cúp chiến kệ, quay người trở về phòng, một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác cấp bách đang thúc giục gấp rút lấy hắn kế tiếp theo tiến hành xuyên qua ngộng, mau chóng để cho mình tinh thần tiến hành thuế biến. Sách, lâu như vậy, tại không làm ra thành tích đến, ta đoán chừng cũng muốn không tiếp tục kiên trì được. Rất nhanh, Trần Đình Chi lần nữa trở lại biển sương mù cùng dài lá trên chiến trường, hắn cũng không có trông thấy, mình tại chìm vào giấc ngủ một khắc này, cả người cao túc chừng 1m95 mà lại bắp thịt quần quận báo cong eo ong chuyện tranh hong công thức ngạnh hán nam thần hư ảnh ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, để hô hấp của hắn tiết tấu cải biến, đầu lông mày thư giãn, toàn thân cứ như vậy buông lỏng xuống. Đột đột đột đột đột đột thình thịch. Cano tiếng mổ tở phi thường địa thứ thai ồn ào, nhưng là bây giờ mưa to thời tiết dưới, lại có vẻ như vậy hơi không đủ nói, trên bầu trời ngẫu nhiên lóe lên thiểm điện đưa tới lôi mình. Còn có không dứt bên thai cuồng phong gào thét, cùng gấp rút mà lại vĩnh viễn không thôi mưa rơi mang đến đánh cho đạn đánh bọc thép thanh âm, che giấu tất cả động tĩnh. Bên ngoài sao chịu được so chiến hỏa bay tán loạn chiến trường còn muốn vang dội động tĩnh bao phủ trong khoang thuyền, là đối so rõ ràng yên tĩnh. Đây là một lần bí mật đột kích hành động, Dài Diệp Vương nước quan chỉ huy quân sự lựa chọn như thế một cái mưa to thời tiết, che giấu cái này 500 người bí mật tiểu đội tung tích. Trần Đình Chi có chút dương mắt lên quét qua, trong này khoảng chừng 50 cái lục phương sĩ binh ngồi trên thuyền, hắn yên lặng đem bao vây lấy bức thương cái túi nắm chặt, phòng ngừa đồng bọn của mình bị ẩm cùng nước vào. Mà ướt súng mơ mơ hồ hồ cửa sổ thủy tinh bên ngoài, Trần Đình Chi còn chứng kiến mấy chiếc cano cũng cùng một chỗ theo gió vượt sóng. Theo lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang, Trần Đình Chi trông thấy đã có một chiếc cano đến bên bờ, dừng sát ở bãi cắt đá ngầm bên cạnh, sau đó mấy người lính lục tục cứ như vậy dưới thuyền. Bất quá, đúng lúc này, kịch liệt hỏa lực tiếng vang lên. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Như là màn mưa đạn bình thường phong bạo từ bãi biển nội bộ kích xả ra, đem vừa mới leo lên bờ đám binh sĩ nháy mắt xé nát, sau đó đem cano đánh nổ. Theo thuốc nổ cùng dầu đi hên phát sinh tuấn bạo, cano biến thành kinh khủng tính sát thương vũ khí, đem những binh lính này tại trong chớp mắt toàn quân bị diệt. Đáng chết. Trần Đình Chi trước này cano bên trên đội trưởng giận mắng một tiếng, hắn không phải mù lòa, tự nhiên trông thấy trên bờ biển cái kia to lớn đống lửa là như thế nào nhóm lửa, bởi vậy cũng biết lần này tập kích chiến không hề giống là tưởng tượng bên trong đánh đơn giản khó khăn nghiền ép ván, mà là địa ngục khó khăn cao áp ván. Phe Lam biển sương mù liên bang tại bờ biển trên vách đá, mở ra từng cái thành lũy, đồng thời bắt một môn lại một môn cơ thường, nhắm ngay bãi biển bốn phương tám hướng, đồng thời tại đỉnh núi dựng một cái trận địa pháo binh. Đại lượng pháo cao xạ còn có pháo cối mắt lom lom ngắm chuẩn lấy bên ngoài. Một chiếc lại một chiếc cano tại đỗ thời điểm cùng đỗ trước đó, liền bị cơ thương cùng hỏa pháo trực tiếp vỡ vụn, một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh trực tiếp tại bãi cắt cùng trong nước biển mất mạng. Ngưng thuyền. Chúng ta ngay tại cái này bên trong phù nước đổ bộ. Quan chỉ huy quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Điều khiển cano binh sĩ lập tức ngừng thuyền thả neo. Sau đó quan chỉ huy dẫn đầu chui ra khoang tàu, dẫm lên trên dưới lắc lư thuyền bồng tàu, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tiến vào sóng cả mãnh liệt nước biển, tại đen nhánh mây đen lên dưới, đồng dạng hắc ám hải dương cứ như vậy đem hắn thôn phệ. Mau xuống đây. Quan chỉ huy cao giọng kêu gào, để các binh sĩ nhảy cầu. Trần Đình Chi không chút do dự theo sát phía sau, nhảy tiến vào trong nước, băng lanh thấu xương nước biển để hắn run lập cập, nhưng là sau đó hắn liền vô ý thức địa điều chỉnh hô hấp, để cho mình thân thể một chút xíu ấm áp. Trần Đình Chi cũng không có phát hiện, theo mình miệng mũi đủ dùng quái dị hô hấp tiết tấu cầm tiếp theo, tại dưới làn da có một tầng thật mỏng điện quang màu vàng lấp lóe qua lại mạch máu. Duy trì kỳ dị hô hấp, Trần Đình Chi mỗi một lần đều có thể thổ nạp đại lượng dưỡng khí cùng CO2, để cơ bắp tại băng lanh nước biển bên trong ấm áp sinh động, để hắn tại huy động tay chân bơi lội thời điểm bảo trì nhiệt độ cơ thể cùng thể lực. Đồng thời dưới đáy nước thời gian dài lặn đã ẩn nấp lại cao tốc. Tới gần đường ven biển về sau, Trần Đình Chi hãm lại tốc độ, hắn tiềm ẩn dưới nước, nhìn về phía trước từng mai bắn thủng nước biển, lôi ra một đầu rõ ràng đạn đạo đạn súng máy đánh vào đáy biển cắt đá bên trong, sóng cả vốn là mãnh liệt, đáy biển vốn là vẩn đục một mảnh, chỉ có Trần Đình Chi cường hóa thị lực mới có thể thấy rõ, mà đạn nhấc lên cắt đá, để tầm mắt trở nên càng thêm mơ hồ. Đợi đến phía trước đạn không còn xuất hiện, Trần Đình Chi lặng lẽ thò đầu ra hít vào một hơi, thuận tiện tiếp lấy lôi quang, dùng mình cường đại thị lực thấy rõ trước mặt bên trong pháo đài phe Lam các binh sĩ đem cơ thương họng súng thay đổi đến những phương hướng khác, nhắm chuẩn cái khác đổ bộ cano cùng binh sĩ. Ta ném. Vậy mà đem bãi biển thanh lý phải như vậy sạch sẽ. Một khối đá ngầm đều không có. Trần Đình Chi trừng trừng mắt, nhưng là vẫn lựa chọn xông lên bãi cát, mượn một bên cano hải cốt làm công sự che chắn, nhận thụ lấy hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ cao, đem trên súng trường cái túi rút ra, rút ra sạch sẽ bức thương, dùng hai tay đỡ. Trên thân nước biển bị ngọn lửa sấy khô, hạt muối nhiễm ở trên người, đem Trần Đình Chi nhuộm thành một khối lục bộ dáng. Mượn lôi điện cùng cơ thương ánh lửa trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa tiếp tục cơ thương vừa đi vừa về bắn phá phe Lam binh sĩ, đem đầu ngắm bao lấy hắn đầu, bóp cỏ. Không. Giang giác. Trần Đình Chi cấp tốc kéo động thương xuyên bên trên đạn, một môn cơ thương ánh lửa đã tại cố gắng của hắn dưới tạm thời đình chỉ lấp lóe. Càng nhiều binh sĩ bắt lấy cái này đứng không đổ bộ, đem hy sinh chiến hữu cùng hủy hoại cano làm công sự che chắn bảo vệ mình. Không ngừng cố gắng. Trần Đình Chi nhắm chuẩn chỗ cao trận địa pháo binh, tính toán một chút về sau, phát hiện đã siêu việt bước thương tầm sát thương, tâm lý cấp tốc tính toán lên tầm sát thương bên ngoài đạn đạo bị lệnh, đồng thời làm ra tương ứng động tác điều khiển tinh vi. Hắn không có phát giác được, suy nghĩ của mình cùng sức tính toán tại khi nào trở nên dị thường linh mẫn cùng cường đại. Không, rất tốt, lại một cái. Quy 1 chương 560, chiếm thượng phong, 0560. Chiến tranh kịch bản, ngày mai kết thúc. Chuẩn bị kéo khói đi, tại công sự che chắn về sau đánh chết hai địch nhân về sau, Trần Đình Chi liền chuẩn bị lấy ra trên thân bom khói, vì bên này càng tụ càng nhiều binh sĩ đến cung cấp tiềm hộ. Bất quá đúng lúc này, trong thai của hắn bắt được quen thuộc cánh quạt động cơ chuyển động thanh âm, nhìn lại, là không quân. Chúng ta không quân đến chi viện. Một cái vừa mới lên bờ dài lá binh sĩ trông thấy Trần Đình Chi quay đầu, liền cũng quay đầu lại xem xét, lập tức, không trung bay qua vài khung lục sắc máy bay ánh vào tầm mắt, để cái này tiểu ca mừng rỡ nhảy dựng lên. Bất quá đối diện biển sương mù binh sĩ nhưng không có như thế để máy bay nổ đến trên đầu mình dự định, bờ biển vách núi trên đỉnh kiến thiết trận địa pháo binh bên trong pháo cao xạ khai hỏa. Có hai khung máy bay bị trực tiếp bắn thủng thân máy bay, sau đó tại không trung biến thành một đoàn pháo hoa. Còn có vài khung máy bay cũng bị quẹt vào cánh hoặc là đuôi cánh, nguy hiểm địa lắc lư. Đối mặt với biển sương mù binh sĩ chuẩn bị mạo xưng điểm phòng không trận địa, những này máy bay vội vàng địa vứt xuống mấy phát bom, liền lượn vòng lấy trở về địa điểm xuất phát. Mà trong đó bởi vì pháo cao xạ quẹt vào mà mất cân bằng vài khung trong máy bay, chỉ có 3 cái bình yên vô sự, còn lại hoặc là rơi xuống, hoặc là bị đánh rơi, thậm chí trở về địa điểm xuất phát một khung hoàn hảo máy bay cũng bị bắn trúng, trực tiếp bạo tạc. Đáng chết, bọn hắn là nghĩ nổ chết chúng ta sao? Trần Đình Chi vội vàng một cái quay người vọt nhảy về biển bên trong, mà tại hắn lặn sau giây thứ hai, Dài Diệp Vương nước phe mình máy bay vội vàng mà lại lung tung ném xuống đến phi đạn, liền toàn bộ nện ở bãi biển bên này, dài lá binh sĩ đại lượng tụ tập lại địa phương. Veng, veng, veng. Tiếng phá hủy không dứt bên hai, đợi đến bình tĩnh trong chốc lát về sau, Trần Đình Chi toát ra mặt nước, nhìn xem bị bụi mù lấp đầy tầm mắt bãi biển, phe mình chiến hưu thi hải trải đến khắp nơi đều là ruột, xương cốt, huyết nục, nội tạng, nao tốn, còn có mắt hạt châu cùng các loại, toàn bộ cùng trên bờ cắt cháy hừng hực không tắt hỏa diễm hỗn tạp lại với nhau. Bất quá, như thế tiết kiệm bom khói, những không quân này thật đúng là cho chúng ta cân nhắc chu toàn a. Trần Đình Chi một mặt khó chịu biến mất trên mặt nước, phủ phục lên bờ, kiểm tra một chút bức thương, phát hiện trước đó vừa mới mình lô mãng nhảy cầu không có để nó nước vào về sau, không khỏi cảm thán Dài Diệp Vương nước công nghiệp lực lượng cũng là có thể, thật sự là tốt. Nhanh, thừa dịp bụi mù hiểm hộ, đi khía cạnh rừng cây, sờ đi vào. Một vị quan chỉ huy mới từ biển bên trong ra, cũng bị trước mắt thảm kịch kinh ngạc đến ngây người một cái trước mắt, người một nhà tạo thành sát thương, tựa hồ không so với mặt ít hơn bao nhiêu, bất quá hắn hay là rất nhanh khôi phục ý chí, cấp tốc chế định sách lược, thấp giọng hô quát bắt đầu. Có chỉ huy, Trần Đình Chi lập tức tuân theo chỉ lệnh, từ dưới đất bò dậy, khom lưng, tiếp tục đoạn, hướng mấy trăm mét bên ngoài một chỗ rừng cây tật chạy trước tiến vào. Quan chỉ huy cũng đi theo Trần Đình Chi đằng sau, đồng thời còn không quên ngẫu nhiên tại dưới chân của mình vứt xuống một viên bom khói, duy trì lấy chung quanh năng lực kém thấy độ tầm mắt, đến ngăn cản hỏa lực của địch nhân tập trung. Chỉ có mấy cái vận khí không tốt binh sĩ, bị vừa đi vừa về bắn phá địch nhân dùng dây băng đạn đi sinh mệnh, càng nhiều thì là lông tóc không tổn hao hoặc là mang theo một điểm chảy ra chui tiến vào rừng cây. Chờ một chút, hướng tiến vào rừng cây về sau, Trần Đình Chi cái mũi nghe được sát vị nói, vội vàng dừng bước, sau đó ngăn trở sau lưng mấy vị binh sĩ, tiếp lấy liền cấp tốc xoay người, dùng eo ở giữa chủy thủ đẩy ra mặt đất phủ lên lá rụng, lộ ra một cái xem ra chính là lớp chôn không lâu bùn đất vết tích, trong này có địa lôi. Ta nói sao, bãi cát thanh lý phải như vậy sạch sẽ không có công sự che chắn, làm sao lại lưu một điểm rừng cây tại, nguyên lai ở chỗ này chờ lấy đâu. Trần Đình Chi sờ sờ cái mũi, nhưng là con đường này lại là tới gần xây dựng ở vách đá nửa sườn núi thành lũy gần nhất mà lại an toàn nhất con đường, ta đến dò mìn, chính các ngươi cẩn thận, dẫm lên bước chân của ta đi. Nghe rõ ràng sao? Dẫm lên phía trước bước chân đi, không muốn đi nhầm, bằng không không chỉ có ngươi muốn đem mình dùng địa lôi nổ chết, sẽ còn liên lụy đến chúng ta. Nếu để cho những cái kia tạp thoái biết chúng ta từ cái này bên trong cuốn đi lên, lần hành động này liền xong đời, biết sao? Quan chỉ huy lựa chọn tin tưởng Trần Đình Chi, thế là quả quyết quay đầu lại, thấp giọng, dùng tương đối khàn khàn cuống họng thét ra lệnh nói. Minh bạch. N. Các binh sĩ nhẹ giọng đáp lời. Trần Đình Chi co rút lấy cái mũi, căn cứ trong không khí tràn ngập sát mùi, tìm được từng khối địa lôi, sau đó dò xét ra an toàn lộ tuyến cùng hành động phạm vi, dùng chùy thủ cắt đứt xuống đến nhanh cây từng cây tại địa lôi trên mặt đất cắm tốt làm nhắc nhở, tiếp lấy trùng điệp đạp xuống dấu chân về sau, tiếp tục tiến lên. Có nhánh cây cảnh cáo cùng dấu chân, cái này một tiểu đội dài lá binh sĩ tại hỏa lực không ngớt oanh minh không ngừng chiến trường an tĩnh đi qua nguy hiểm địa lôi trận, sờ đến bãi biển vách đá chân núi. Xông lên a. Nhìn trước mắt chính là địch nhân thành lũy vách đá, quan chỉ huy bên trên lưới lê, bên trên đạn, sau đó liền nổi giận gầm lên một tiếng, hắn muốn dẫn đầu công kích. Nhưng là Trần Đình Chi nhanh hơn hắn. Mặc dù thế giới này không có linh chất, không cách nào sử dụng linh lực tăng cường thân thể của mình, nhưng là Trần Đình Chi phát hiện mình thể năng y nguyên dồi dào mà lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn nắm chặt bước thương, hai bước cũng làm một bước, bay vọt địa sông lên vách đá, đi tới một tòa pháo đài trước. Không không không. Biển sương mù liên bang thành lũy, cũng chính là chỉ một cái tảng đá kiến tạo bán cầu hình thể trạm phòng, sau đó chính diện mở ra một cái dài mà dẹp cửa sổ, để mà Bắc Cơ Thương cùng ném đạn dược, nhưng là, chính là cái này cửa sổ, nhượng bộ thương bắn ra đạn, tại địch nhân kinh ngạc không kịp phản ứng thời điểm, liền cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Trần Đình Chi cầm lấy bên hông lựu đạn, tại cái khác địch nhân thay đổi đầu thương trước đó, kéo xuống bảo hiểm điểm, sau đó một cái xoay người vọt tiến vào cái này bị hắn thanh không thành lũy, đó lấy, đợi đến lựu đạn đã không sai biệt lắm liền muốn nổ tung thời điểm, hắn lần nữa thò đầu ra, đem lựu đạn nhẹ nhàng linh hoạt địa ném tiến vào một cái khác bên trong pháo đài. Giết a. Giai Diệp Vương Nước, lần này tập kích chiến bên trong, rốt cục chiếm được thượng phong. Gần sát quân địch trận địa bên trong thế công, nháy mắt xáo trộn biển sương mù liên bang phòng ngự bố trí, tất cả binh sĩ đều đang bận rộn tại chống cự từ một bên trong rừng sở tiến đến tiểu đội, càng ngày càng nhiều thành lũy bị chiếm cứ. Mà trên bờ biển, cũng có được càng nhiều binh sĩ tại đổ bộ, bất quá, 500 người đột kích đội, trước mắt nhân số, cũng chỉ còn lại không đến 70. Trận địa pháo binh không có cách nào cầm xuống, mà lại ở bên trong lục còn có càng nhiều pháo cao xạ tại màu lam hỗn đạn trong doanh địa, số người của chúng ta không đủ. Quan chỉ huy lôi kéo liên lạc viên kết nối thượng cấp, tại bạo phá cùng súng ống âm thanh bối cảnh âm nhạc phối hợp xuống, bắt đầu khàn cả giọng địa cầu viện, chúng ta cần càng nhiều chi viện. Minh Bạch, chúng ta lính dù đã lập tức sẽ đến. Quy 1 chương 561, phát giác được dị thường, 0561. Lính dù, điện đài đối diện trả lời, hấp dẫn Trần Đình Chi lực chú ý, hắn nhớ tới mình kia xuất sư chưa nhanh trước người chết lính dù kiếp sống, cho nên hắn đối này cảm thấy hiếu kỳ. Đáng chết, chúng ta còn kém gấp 10 binh lực mới có thể cướp đoạt bị kiên thủ trận địa pháo binh, pháo cao xạ căn bản không tại chúng ta trong khống chế, bộ chỉ huy để lính dù tới căn bản chính là chịu chết. Quan chỉ huy nghe tới điện đài cắt đứt quan hệ về sau, liền bất đắc dĩ chỉ huy còn lại không đủ 50 vị đám binh sĩ từ bỏ thành lũy yểm hộ, bên trên vách đá đỉnh trận địa pháo binh. Rất nhanh, ngay tại Dài Lá cùng Biển Sương Mù rằng co tại trận địa pháo binh, đồng thời dần dần tiến vào hạ phong thời điểm, Dài Diệp Vương Nước vận chuyển máy bay đến. Không ngoài dự liệu, đối diện Biển Sương Mù pháo cao xạ phát động công kích, nhắm ngay không trung máy bay phát sinh một phát lại một phát đạn tháo. Lựu đạn, súng phóng tên lửa, hết thảy cho ta hướng pháo cao xạ bên kia đánh. Không thể để cho bọn hắn đem lính dù toàn bộ đều đánh xuống. Nhanh nhanh nhanh, không muốn do dự. Quan chỉ huy vừa thấy được có một khung máy bay bị đánh rơi, cái kia gấp đến độ a, hắn tấm kia bị bụi đất cùng than đen nhuộm đen mặt, đều trở nên đỏ bừng, đáng tiếc quan chỉ huy mình cũng biết, đã quá trễ. Trần Đình Chi dừng lại xạ kích, móc ra lựu đạn, kéo ra bảo hiểm điểm, sau đó ném ra ngoài, dành thời gian còn liếc bầu trời một cái này liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt, hắn tại không trung bộ kia bị đánh trúng, giải thể rơi xuống trong máy bay, nhìn thấy bóng người quen thuộc, là hắn lần trước làm Dài Diệp Vương Nước lính dù thời điểm, ngồi tại sát vách cái một sĩ binh. Nhìn kỹ, trên máy bay này tất cả ta nhìn thấy mặt người, giống như đều cùng trước đó đợi qua chiếc phi cơ kia bên trên nhìn thấy những binh lính kia, xem ra giống nhau như lúc. Nói cách khác, hoặc là những binh lính này là nhân bản đo đạc sinh ra, hoặc là chiếc máy bay này chính là ta lần trước máy bay rơi chiếc phi cơ kia. Muốn nghiệm chứng điểm này, rất đơn giản, Trần Đình Chi cấp tốc khởi hành, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng phía máy bay rơi xuống địa phương mau chóng đuổi theo, không ngừng vận chuyển gợn sóng hô hấp ban cho hắn càng nhiều thể năng, thậm chí theo thời gian trôi qua, một chút yếu ớt điện quang đã đột phá làn da, trong không khí lấp lánh một mấy mắt. Binh sĩ, bọn hắn không có cứu, không muốn thoát ly chiến trường, binh sĩ, trở về. Nhìn thấy Trần Đình Chi hướng phía máy bay rơi phương hướng chạy tới, quan chỉ huy muốn ngăn lại khờ dại muốn cứu người Trần Đình Chi, nhưng lại không có đuổi theo tốc độ của hắn, đành phải hô to vài câu về sau, thở dài, mệnh lệnh mấy vị binh sĩ yểm hộ hắn hành động. Trần Đình Chi hai mắt như điện, gọn sóng khí công theo dịch thể truyền bá ra, cho nên ánh mắt của hắn liền có vàng óng ánh dòng điện hào quang, tại hắc ám mưa to thiên hòa trong rừng cây, nhìn thấy kia cháy hừng hực máy bay hải cốt. Cùng Dài Lá quan chỉ huy nói đến đồng dạng, bọn hắn không có cứu, một cái không rơi, toàn bộ tử vong. Trần Đình Chi thả chậm bước chân, đem từng cái tử vong binh sĩ mặt lật qua kiểm tra thực hư một chút, quả nhiên, cùng hắn trong ấn tượng lắp đặt tại trên máy bay này người, không có gì khác nhau. Hắn còn cố ý tại phụ cận đi một vòng, đem tất cả binh sĩ thi thể đều tìm đến, nhưng là, toàn bộ đều là trước đó trong trí nhớ cùng cơ hành khách. Bất quá, không có ta. Trần Đình Chi đá một cước trên mặt đất kia một bộ chỉ còn lại có trái nửa người trên thi thể, đây chính là ta ngồi cái kia máy bay, lúc ấy, ta chính là thay thế người này tiến vào máy bay à, bởi vì ta chưa thấy qua mình ngay lúc đó mặt, cho nên đồ ăn không biết người này tướng mạo. Vô ý thức sờ sờ hiện tại sử dụng nam nhân xa lạ mặt, Trần Đình Chi cấp tốc lăn mình một cái, trốn ở máy bay hải cốt phía sau, nâng thương nhắm chuẩn lỗ tai nghe được tiếng bước chân đến gần phương vị, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Dài Lá Phương, cái khác lính dù, xem ra bọn hắn là an toàn rơi xuống đất. Đột đột đột đột. Nhưng là, đúng lúc này, Trần Đình Chi không có dự liệu được, xa xa trận địa pháo binh đột nhiên đem cơ thương hỏa lực bao trùm đến bên này, mặc dù cánh rừng rậm rạp như là thiên nhiên công sự che chắn, nhưng là bất ngờ không đề phòng, những lính dù này cũng bị cấp tốc áp chế. Trận địa pháo binh bên kia binh sĩ toàn bộ xong rồi, tựa hồ là vì trả lời Trần Đình Chi nghi vấn, một viên đạn pháo rơi xuống như cũ tại lửa cháy máy bay hải cốt bên trên, đưa nó triệt để nổ tung biến thành mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, Dài Lá một phương 500 người tập kích bộ đội tiên phong, trừ Trần Đình Chi bên ngoài, đã toàn diệt. Bất quá, tại Dài Lá cùng Biển Sương Mù trên chiến trường, dạng này 500 người hy sinh, thực tế là một cái rất nhỏ bé số lượng, dù cho Trần Đình Chi cảm giác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là, đây chính là chiến trường tàn khốc, tử vong, hủy diệt còn có sai giết mãi mãi cũng là đột nhiên xuất hiện, nhiều người hơn nữa miệng cũng sẽ bị cái này không có tận cùng tối say thịt thôn phệ. Không thể ngồi mà chờ chết. Trần Đình Chi bởi vì khoảng cách máy bay hải cốt quá gần, né tránh không kịp phía dưới, bị miếng sắt dán một thân, cả người máu thịt be bét một mảnh, mất máu quá nhiều, đã có chút hành động khó khăn, nhưng là hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy chờ chết, dãy rủa lấy ra bom khói, sau đó kéo ra. Cuối cùng, ra sức địa ném ra ngoài. Bom khói rơi xuống trên mặt đất, cấp tốc nổ tung, mù sương sương mù nháy mắt bao phủ mảnh này rừng cây nhỏ, tiếng súng dừng lại, nhưng là hỏa lực âm thanh, lại như cũ liên miên không ngừng. Mảnh này bị đạn pháo bao trùm tẩy lễ rừng cây nhỏ giống như là tao ngộ địa chấn, dưới chân thổ địa theo bạo tạc không ngừng lắc lư, làm cho không người nào có thể đứng thẳng. Thừa dịp hiện tại, lính dù quan chỉ huy quyết định thật nhanh, phân ra hai người đi cứu viện Trần Đình Chi, sau đó mang theo những người còn lại hướng tiến vào trong sương khói. Hắn phải thừa dịp hiện tại, triệt để cầm xuống trận địa pháo binh, sau đó cùng những cái kia bởi vì pháo cao xạ đánh máy bay mà thất lạc đến đất liền cái khác lính dù tụ hợp. Làm. Trần Đình Chi nhìn xem hai cái lính dù vọt tới trước mặt, muốn đối với hắn cấp cứu, thế nhưng là hắn đã vừa vặn nuốt xuống cuối cùng một hơi, quen thuộc cảm giác bất lực cùng hắc ám càn quét hắn thân thể cùng ý thức. Trần Đình Chi, mất máu quá nhiều, tử vong. À, giống như là lặn quá lâu sông phá mặt nước lặn người đồng dạng. Trần Đình Chi từ trên giường ngồi dậy, hít vào một hơi thật dài, sau đó dồn dập thở dốc lên. Tại hắn trong lúc bất chi bất giác, hô hấp tiết tấu đã biến điệu, kim sắc sinh mệnh điện quang qua lại mạch máu, để tâm tình của hắn cấp tốc nhẹ nhàng. Sách, lần này xem như sống được lâu nhất, chiến tích tốt nhất. Trần Đình Chi cười khổ một cái, xuống giường đi phòng vệ sinh, cầm lấy khăn mặt vì chính mình lau mồ hôi. Bất quá, kia một khung trên phi cơ binh sĩ. Trần Đình Chi đối lại trước phát hiện cùng đi qua trong trí nhớ hoàn toàn tương tự bỏ mình lính dù đội hình canh cánh trong lòng, ta xuyên qua ngộng, có thể tại cái kia thế giới không nhìn thời gian ngẫu nhiên xuyên qua. Hay là, đó căn bản không phải xuyên qua ngộng. Trần Đình Chi trực giác, đụng chạm đến dị thường, vì đại não phát ra cảnh giới tín hiệu. Quy 1 chương 562, hạ cụ ấy linh ngộng, 0562. Không thể lại tiếp tục. Trần Đình Chi thân thể cho hắn đại não phát ra cảnh cáo, xuyên qua ngộng có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Đây không phải là cái gì không nhìn thời gian trục lung tung xuyên qua, cho nên mới để hắn tại quá khứ kinh lịch tương lai, mà là chiến trường kia. Cái kia giao phong dài lá cùng biển sương mù có vấn đề lớn. Ta nhớ được, mã số là tại cái này bên trong. Có khó khăn tìm cảnh sát. Trần Đình Chi hiện tại tao ngộ chính là sự kiện linh dị, cho nên tự nhiên tìm là quốc gia linh chất người tu luyện công hội, hắn tại người thiết bị đầu cuối bên trong tìm thấy được công hội trang chủ, theo trên đó viết thiết bị đầu cuối dãy số, bấm điện thoại. Uy, ngươi tốt, tiên sinh, cái này bên trong là quốc gia linh chất người tu luyện công hội, ta là tiếp tuyến viên C10 số 800, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Nếu như ngươi muốn thẩm tra mình. Một cái thanh thúy giọng nam. Ta muốn tìm đặc biệt thủ sự tình kiện chỗ Lý Bộ. Trần Đình Chi nhìn xem người thiết bị đầu cuối bên trên biểu hiện một cái công hội bộ môn danh xưng, đánh gậy đối diện tiếp tuyến viên lời nói, yêu cầu bật. Được rồi, hiện tại vì ngươi bật. Nhưng là trước đó, tiên sinh, ta cần cùng ngươi nói một chút, cũng không phải là tất cả sự kiện đều là đặc thù sự kiện, một khi bị thẩm tra ác ý thông báo, chiếm dụng quốc gia công chức nhân lực, thế nhưng là lại nhận cảnh cáo. 3. Ta biết, nếu không phải đặc thù sự kiện, ta sẽ khuya khoát gọi điện thoại sao? Ha ha, tốt, đã vì ngươi hoàn thành bật. Cùng cụt, đích. Uy, cái này bên trong là đặc thù sự kiện xử lý bộ, có chuyện gì không? Một cái lưu loát giọng nữ. À, là như vậy, ta vừa mới kinh lịch xuyên qua. Xuyên qua? Cụ thể nói một chút. Thiết bị đầu cuối nội trí công thả bên trong truyền đến đối diện người thiết bị đầu cuối cuốn sổ công năng khởi động âm thanh. Kỳ thật, không sai biệt lắm đã có đến vài lần, chỉ cần một đi ngủ, ý thức của ta liền sẽ xuyên qua đến một cái trên chiến trường, tham chiến nước phân biệt là dài diệp vương nước cùng biển sương mù tự do liên bang, sau đó nhìn bên kia trình độ khoa học kỹ thuật, đoán chừng chỉ có thế chiến thứ 2 trình độ. Mà chỉ cần ta ở bên kia tử vong, liền sẽ lập tức trở về ở chỗ này thức tỉnh. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Liên tiếp đánh chữ âm thanh. Rất tốt, ngươi phản hồi tư liệu ta đã thượng truyền đến ngươi gần nhất nhân lực điều động bộ, rất nhanh liền sẽ có người tới tìm ngươi, trước đó, xin đừng nên kế tiếp theo nếm thử giấc ngủ cùng xuyên qua. Đúng, còn có một chút tình huống muốn phản ứng một chút. Được rồi, mời nói. Đúng đấy, ta lần trước xuyên qua thời điểm, trở thành một cái lính dù, nhưng là đang nhảy dù trước đó, cưới máy bay liền bị đánh rơi, cho nên lui ra. Nhưng là lần này giấc ngủ xuyên qua thời điểm, lại tại chiến trường nửa đoạn sau, nhìn thấy ta trước đó cưới kia một khung máy bay rơi xuống tại trước mặt. Ngươi xác nhận, kia một khung máy bay là ngươi lần trước xuyên qua thời điểm cưới sao? Đối diện thanh âm trở nên càng thêm nghiêm túc. Đúng vậy, ta đến phụ cận chuyên môn xác nhận qua, tất cả mọi người đều đội được hảo, đồng thời ta rất vững tin, những người này không phải cái gọi là nhân bản sản xuất hàng loạt binh sĩ. Ừm, tốt, cảm ơn ngươi phản hồi, đối với chúng ta rất có ích lợi. Mời ngươi kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh liền sẽ có nhân viên chuyên nghiệp tới cửa đến giúp đỡ ngươi giải quyết sự kiện. Cho chuyện kết thúc. Rất tốt, tại Trần Đình Chi nhẹ nhàng thở ra thời điểm, cả người cao 1m95 cơ bắp tráng hán thân ảnh ở sau lưng của hắn hiện, hắn mỉm cười nhìn Trần Đình Chi sủi lơ ở trên ghế salon, sau đó ngẩng đầu, xa xa nhìn về nơi xa Bắc Chi Tinh. Cùng nơi đó một vị râu tóc bạc trắng áo trắng lão nhân cách 1.000 giảm đối mặt. Lão tổ tông, chúng ta phát hiện cùng một chỗ hư hư thực thực xuyên qua đặc thù sự kiện, cái này bên trong là cụ thể tư liệu. Một cái mang theo màu đen nửa gọng kính nữ nhân mặc ổn phục cầm một chồng tư liệu đẩy cửa vào, dưới váy ngắn cặp đùi đẹp bao vây lấy tất chân màu da, nương theo lấy cước bộ của nàng tách ra mê người phong thái. Vô địch thiên hạ lão tổ tông, luyện tà, Trần Vĩ Kỳ, gật gật đầu, vây tay một cái, ổn phục kính mắt nữ lang trong tay kia sắp tài liệu liền bay lên, nhanh chóng tại không trung tự động sắp xếp tốt, sau đó còn quấn cái này quanh chân ngồi tại không trung lão nam nhân bay múa. Hắn bây giờ tại cái kia bên trong. Trần Vĩ Kỳ quay đầu nhìn về phía tất chân cặp đùi đẹp kính mắt nữ lang. Ổn phục kính mắt nữ lang ấn mở mình người thiết bị đầu cuối hình chiếu, biểu hiện ra Trần Đình Chi vệ tinh định vị, sau đó lại bổ sung một câu, chúng ta đã phái người đi hắn kia bên trong, hẳn là rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền về. Rất tốt, đem cái này tiểu quỷ tiếp vào công hội đến bồi dưỡng, đợi đến hắn đột phá luyện khí hóa thần, liền đưa đến phân bộ đi thôi. Chúng ta tại Nhật Bản bên kia lấy bộ môi trường thiết lập siêu tự nhiên tai họa đối sách thất không phải truyền đến tin tức nói, chính phủ Nhật Bản bộ quốc phòng cũng thành lập đối kháng đối sách thất siêu tự nhiên tai họa đối sách bản bộ sao? Liên đệ tiểu tử này đã đi tiếp viện một chút tốt. Trần Vĩ Kỳ một lời độc đoán. Vâng, minh bạch. Tất chân cặp đùi đẹp kính mắt nữ lang gật gật đầu, tiếp nhận Trần Vĩ Kỳ thu nạp tốt đồng thời cách không đưa tới tư liệu, quay người rời đi. Hiện tại, kế hoạch đã đi đến quỹ đạo. Chỉ cần tiến một bước hiện ra linh khí nguy hại, khiến mọi người càng thêm tán đồng linh chất, từ đó bức bách linh khí chí năng bại lộ nhiều bí mật hơn ra, khiến mọi người triệt để hiểu rõ nó bản chất, đến lúc đó, không cách nào tiến hành thu hoạch người thu hoạch tự nhiên sẽ xâm lấn thế giới này. Trần Vĩ Kỳ nhìn xem bộ trang phục kính mắt nữ lang rời đi căn này chống trải cao ốc tầng cao nhất văn phòng, trong lòng thì là đang suy tư mình cùng nhi tử thương nghị kế hoạch. Rất nhanh, hoặc là thế giới chủ nhân, cái kia cái gọi là thần, tự mình xuất thủ can thiệp thế giới, để chúng ta bắt lấy thông hướng thế giới bên ngoài đại môn. Hoặc là, chính là không cách nào mượn nhờ bị nhân loại bài xích linh khí giáng lâm kẻ xâm lược, chỉ có thể tự tay đánh vỡ thế giới bức tường ngăn cản, đem cửa bày ra cho chúng ta. Ổn cực kỳ, không thể lại xảy ra vấn đề. Rất nhanh, liền muốn đã vượt ra. Trần Vĩ Kỳ vớt ve từ trong không khí nổi lên huyết sắc bảo kiếm, nhẹ nhàng gõ gõ, trôi nổi tại không trung thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra một trận lần sóng âm vụ vụ, nhưng là tại chuyển ra sát thương người khác trước đó, liền bị Trần Vĩ Kỳ khẽ vỗ tay hóa giải. Leng keng, leng keng, leng keng. Chuông cửa vang lên, Trần Đình Chi lập tức nhảy dựng lên, vọt tới trước cửa, mở cửa. Đứng ngoài cửa, là một người mặc để lọt nách đỏ trắng vu nữ phục đánh cho thiếu nữ, trên đầu cột đại đại màu trắng viền ren đỏ nơ con bướm, trên tay còn cầm một cây ngự tệ, hai tay chống nạnh mà nhìn xem mở cửa Trần Đình Chi, hai người vừa thấy mặt, liền có một loại cảm giác kỳ quái phụ lưu tâm đầu. Chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua? Loại này so huyết mạch thân nhân còn muốn thân gần cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc, để thiếu nữ cùng Trần Đình Chi hai cái nhân tình không nhịn được trăm miệng một lời đặt câu hỏi. Khụ khụ, ta là vì ngươi giải quyết sự kiện quốc gia linh tu hội công việc bên ngoài nhân viên, hạ cụ ấy linh ngộng. Ta là làm sự tình người, tên gọi Trần Đình Chi. Quy 1 chương 563, tiến vào ảo tưởng hương, 0563. Ta mẹ nó là đang nằm mơ sao? Trần Đình Chi đi theo hạ cụ ấy linh ngộng đằng sau, đi tiến vào một cái cao ốc, ngẩng đầu nhìn tầng một trong hành lang treo tấm biển, phía trên sơn đỏ một bên trên một chuỗi thiếp vàng chữ lớn, quốc gia linh chất người tu luyện công hội, để hắn như rơi mộng bên trong bước chân bồng bềnh. Hạ cụ ấy linh ngộng, ta thật có thể gia nhập công hội sao? Phải biết, ta mới luyện tinh hóa khí cảnh giới a. Trần Đình Chi cẩn thận từng ly từng tí tiến đến hạ cụ ấy linh ngộng bên người, nhỏ giọng đặt câu hỏi nói, nếu không phải về sau bị đánh thức cha mẹ xác nhận hạ cụ ấy linh ngộng thật là quốc gia linh chất người tu luyện công hội người, lúc trước hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không gặp lừa gạt. Yên tâm đi, ta liếc mắt liền nhìn ra đến, ngươi đã tu luyện được siêu việt luyện tinh hóa khí cực hạn, trên tinh thần thuế biến cũng chỉ là kém một chút, chỉ cần cái này lâm môn một cước bước qua, ngươi liền có thể ở phía sau tiếp theo trong tu luyện như giống trên đất bằng, như ngươi loại này cao tiềm lực tu luyện hạt giống, quốc gia chúng ta linh tu hội là rất chân quý. Hạ cụ ấy linh ngộng giải thích nói, nàng trước đó còn có chút không hiểu. Vì cái gì cấp trên muốn mình đem cái này nam thanh niên kéo tiến vào quốc gia linh tu hội, đợi đến nàng tận mắt nhìn thấy Trần Đình Chi về sau, liền minh bạch, cấp trên tất nhiên là nhìn chúng hắn tiềm lực. Rất tốt, vậy ta liền có chút lòng tin. Trần Đình Chi cũng không có kỳ quái người ta có thể thấy được mình trong vấn đề tu luyện, dù sao hạ cụ ấy linh mộng dù sao cũng là quốc gia linh chất người tu luyện công hội thành viên chính thức, nói ít cũng là luyện khí hóa thần cảnh giới, xem thấu so với mình cảnh giới thấp người trình độ, không phải rất dễ dàng sự tình sao? Trong tiểu thuyết không đều là bộ dạng này viết nha. Ngươi tốt, hạ cụ ấy linh mộng tiểu thư, ngươi đây là muốn giao phó nhiệm vụ sao? Tiếp tân sóng sóng đầu đồ vét nữ thanh niên đối hạ cụ ấy linh mộng gật gật đầu, phát ra hỏi thăm. Không sai, nhiệm vụ của ta danh hiệu là cả 5264, giữ bí mật cấp bậc là cấp A, nhiệm vụ giải mã khẩu lệnh là. Hạ cụ ấy linh mộng thuần thục buộc ra liên tiếp số lượng cùng chữ cái. Được rồi, xin chờ một chút, đằng trước tỷ môn nhi túi đầu tại lắp đặt công cộng thiết bị đầu cuối LED hình chiếu trên mặt bàn gầy đầy cùng gõ mấy cái về sau, liền đem một cái cửa sổ từ mặt bàn kéo đến không khí bên trong, đưa cho hạ cụ ấy linh mộng, ta đã đem nhiệm vụ tưởng tình lấy ra, hạ cụ ấy linh mộng tiểu thư ngươi chỉ cần giao phó một chút nhiệm vụ báo cáo, sau đó xác nhận một chút liền có thể. Biết. Hạ cụ ấy linh ngọc lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, tay hình cái vòng người thiết bị đầu cuối bên trên bắn ra một đạo màu đỏ laser, kết nối đến trước mặt cửa sổ bên trên, không đến một giây đồng hồ, người thiết bị đầu cuối bên trong phần mềm thời gian thực ghi chép báo cáo liền trực tiếp giao phó, sau đó hoàn thành nhiệm vụ xác nhận. Được rồi, tiếp xuống, à, tiếp tân tỷ môn nhi trông thấy đứng ở một bên đánh giá LED hình chiếu mặt bản Trần Đình Chi, từ bên trái một đám xếp bắt đầu cửa sổ bên trong tìm kiếm ra một cái cửa sổ về sau, nàng lần nữa ngẩng đầu, đối hắn cười híp mắt nói, ngươi tốt, vị tiên sinh này, mời trước điền một chút những văn kiện này được không? Văn kiện. Trần Đình Chi đem ném tới trước mắt của mình cửa sổ kéo qua sau đó phóng đại, quốc gia linh chất người tu luyện công hội liên quan tới tu luyện hạt giống giúp đỡ kế hoạch chú ý hạng mục, tu luyện hạt giống ứng tuân thủ hạng mục công việc cùng giúp đỡ hạn chế, tu luyện hạt giống cai ân tình huống điền bảng biểu. Trước hai phần chỉ cần phục chế đến ngươi người thiết bị đầu cuối bên trong, tại cuối cùng tiến hành xác nhận ký tên liền tốt, cuối cùng một phần thì là cần tiến hành kỹ càng điền, nếu như mình đưa tư liệu không nhớ rõ lời nói, có thể trực tiếp tại cái này bên trong thẩm tra cục công an hậu trường tin tức cơ sở dữ liệu tiến hành điền. Thiếp tân tỷ môn nhi một mặt mỉm cười. A, tốt. Trần Đình Chi đem 3 phần văn kiện thu nhận sử dụng đến mình người thiết bị đầu cuối bên trong, sau đó đưa chúng nó toàn bộ điền hoàn tất về sau, đem phó bản truyền tống cho Tiếp Tân Tỷ Môn Nhi. Được rồi, tay tiếp theo đã làm hoàn thành, hiện tại, ngươi đã là quốc gia chúng ta linh tu hội một mạng tu luyện hạt giống. Tiếp Tân Tỷ Môn Nhi đối Trần Đình Chi gật gật đầu, sau đó liền chuyển hướng một bên lặng yên nhìn trời, phản phất vô thanh vô tức pho tượng bị người sơ sót hạ cụ ấy linh ngộng. Hạ cụ ấy linh ngộng tiểu thư, ngươi có thể đem hắn mang đi. Hạ cụ ấy linh ngộng tiểu thư. Hạ cụ ấy linh ngộng gật gật đầu, hồi thần lại, đưa tay kéo một phát Trần Đình Chi cánh tay. Quay người liền chui tiến vào một cái đột nhiên mở ra đen nhánh lỗ sâu cửa bên trong. Chờ một chút, đây là. Trần Đình Chi hơi kinh ngạc mà nhìn mình đi tới một nơi xa lạ, cái này bên trong khắp nơi chim hót hoa nở, cây xanh râm mát, ngõ trời xanh không cũng mây trắng hai đóa, không khí chất lượng so với lúc trước hắn ở Thiên Chi Vệ có thể nói là tặc kéo tốt, để hắn nháy mắt cảm giác cả người mừng rỡ. Vừa mới chính là ta pháp thuật Á Huyết Trống, mà cái này bên trong là nằm ở trong thế giới bên cạnh tiểu thế giới, quốc gia chúng ta Linh Tu Hội đại bản doanh cùng nền tảng, chúng thần quyến luyến ảo tưởng hương. Hạ Cừ ấy linh mộng đối Trần Đình Chi giải thích nói, bất quá đến cái này bên trong về sau, trong mắt của nàng không linh cùng mở mịt thần thái càng ngày càng rõ ràng. Ầm. Trần Đình Chi đột nhiên phát hiện trước mặt của mình có một chỗ không gian bị xé mở, sau đó một đạo khe hở bị kéo ra đến, từng khỏa xem ra so đầu người còn lớn trong mắt cứng đờ xoay tròn mấy lần về sau, gắt gao tiếp cận Trần Đình Chi. Bất quá để hắn khó hiểu chính là, loại tình huống này vậy mà không có để đáy lòng của hắn phát run. Theo lý thuyết không nên a. Sau đó, Trần Đình Chi nhìn thoáng qua khe hở hai đầu cột lên nơ con bướm, không biết là ai ác thú vị, tại loại này ác tục khe hở hai bên cột lên đáng yêu như thế đồ vật, một chút cũng không có tương phản mạnh cảm giác. Có lẽ, đây chính là ta không có cảm thấy khẩn trương sợ hãi nguyên nhân đi. Vô tiết tháo lực lượng, để ta xem nhẹ sợ hãi. A lạp lạp lạp a, chúng ta tiểu linh tỉnh mộng tới rồi. Một người mặc đạo bào màu tím tóc vàng mỹ thiếu nữ, từ khe hở bên trong chậm rãi đi ra, chống đỡ một đem màu trắng viền ren tự sắc cây dù, trên đầu mang theo khiến người ta cảm thấy giống như là một đỉnh mũ nơ con bướm trang trí màu trắng tròn mũ mềm. Tử, ngươi tới được vừa vặn, đây là chúng ta phát hiện một cái tu luyện hạt giống, Trần Đình Chi. Hạ Cừ ấy linh mộng đối giả cụ mọ tử gật gật đầu, sau đó lộ ra một cái để Trần Đình Chi dị thường kinh diễm yên tĩnh điểm nhiên mỉm cười, sau đó nàng thu liễm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Trần Đình Chi, nói: "Trần Đình Chi, đây là chúng ta ảo tưởng hương nhân viên quản lý, quốc gia linh tu hội lâu dài quản sự một trong, đại yêu quái giả cụ mọ tử. Về sau, nàng chính là của ngươi cấp trên." "Ngươi tốt, giả cụ mọ tử quản sự." Trần Đình Chi có chút túi đầu. "Ừm, ngươi tốt." Giả cụ mọ tử nhìn xem cái này khó được sẽ bị vị kia nhân gian kiếm tiên quốc gia linh tu hội hội trưởng đề cử tới tu luyện hạt giống, nàng có chút hiếu kỳ. Nam Hải này trên thân có cái gì ma lực, để vị này từ thời trung cổ bắt đầu liền sát phạt quả đoán đi khắp thiên hạ võ đạo kiếm tiên, mắt khác đối đãi. Quy 1 chương 564, Trần Đình Chi ngay tại thích hướng ảo tưởng hương sinh hoạt, 0564. Trần Đình Chi tiến vào ảo tưởng hương về sau, liền được an bài tại nhân chi bên trong ở lại. Cái này bên trong là vô số thượng cổ nhân loại hậu duệ, mỗi cái đều là lực có thể gánh đỉnh hào hán tốt tỷ, còn có một số di dân tới nguyệt chi dân, trời sinh đại âm dương sư. Đương nhiên, hiện tại, nhân chi bên trong mới tới không ít giống như Trần Đình Chi linh chất người tu luyện. Ảo tưởng hương là yêu quái hiền giả dạ cụ mọ tử cùng vô địch thiên hạ lao tổ tông cùng một chỗ ở thế giới bên trong kiến tạo tiểu thế giới, một cái gì thế mà độc lập ảo tưởng chi địa. Nơi này linh chất nồng độ so với ngoại giới đến nói, có thể nói là nồng đậm đến có thể sặc chết người tình trạng, dù sao đợi ở thế giới bên trong, chẳng khác nào có thể hoàn toàn đem vũ trụ tất cả tinh cầu địa mạch chi lực dẫn dắt lợi dụng. Ban đầu nhân chi bên trong, chỉ có yêu quái thần linh còn có cổ đại nhân loại hậu duệ ở lại. Thế nhưng là trước đó nhân loại đổ bộ mặt trăng thời điểm, cùng trên mặt trăng thành lập nguyệt chi đều phát sinh chiến tranh. Kết quả là nguyệt chi đều ẩn tàng đến mặt trăng bên trong, mà nhân loại tạm thời bại lui. Không tại đổ bộ mặt trăng, mà theo linh chất hưng khởi, khoa học kỹ thuật đồng bộ phát triển, mặt trăng chiến tranh lần nữa hưng khởi, rơi vào đường cùng. Nguyệt Chi đều trưởng khống giả đêm trăng thấy cùng vô địch thiên hạ lao tổ tông gặp gỡ về sau, đem Nguyệt Chi đều cũng di chuyển đến thế giới bên trong. Nhân chi bên trong, lúc này mới xuất hiện một chút chán ghét Nguyệt Chi đều sinh hoạt Nguyệt Chi dân di dân, mà những cái kia ở tại nơi này bên trong linh chất người tu luyện, thì là một chút thực lực đã đạt tới luyện thần hoàn hư cảnh giới, cần tìm an toàn địa phương sinh hoạt đồng thời tìm kiếm đột phá cường giả. Bởi vậy liền bị vô địch thiên hạ lao tổ tông an bài tại cái này bên trong. Mặc dù nhân số ít, nhưng là thực lực lại không so dân bản địa còn có nguyệt chi dân kém bao nhiêu. Không nên nhìn nhân chi bên trong các loại nhân ngư long hỗn tạp, nhưng là cái này bên trong, nhưng lại có hai cái đủ để đem hết thể khả năng phát sinh bạo loạn cùng tập thể phản kháng sự kiện hoàn toàn chấn áp cường giả. Một cái là ở tại nhân chi bên trong phụ cận lạc đường rừng trúc đồng lai không chết người, nhân chi bên trong đội phòng vệ đội trưởng, dây leo nguyên mồ cụ. Một cái màu trắng cùng trùng tóc dài, màu đỏ sắc bén hai mắt nữ nhân. Mặc dù vị này nữ nhân miệng đầy thô tục, hút thuốc uống rượu, tác phong làm việc, toàn bộ đều rất nam nhân, nhưng là, đúng là một vị nữ tính. Một cái khác chính là nhân chi bên trong chùa tử phòng lao sư bên trên bạch trạch tuệ âm. Bên trên bạch trạch hồi âm là lịch sử nửa thú, có một nửa bạch trạch huyết thống, có được khống chế lịch sử năng lực. Chi thức bên bác là nhân chi bên trong bọn nhỏ thầy tốt bạn hiền, cũng là đi tới ảo tưởng hương manh mới chỉ đạo viên. Trần Đình Chi đối với ảo tưởng hương lịch sử cùng thế lực phân bố hiểu rõ, chính là nàng dạy bảo. Nhờ vào bên trên bạch trạch tuệ âm kiên nhẫn dạy bảo, một khi thất thần chính là cười tủm tỉm một cái 1 triệu tấn đầu truy để ngươi đau đến không muốn sống tập trung lực chú ý. Trần Đình Chi rất nhanh liền học xong ảo tưởng hương thưởng thức, có thể tại mảnh này chúng thần quyến luyến chi địa bên trên tự do hành động. Đáng tiếc là nghe tới bạch trạch tuệ âm lão sư nói, có không ít hiền lành đại yêu quái đã đến ngoại giới sống đi, cho nên cái này bên trong có thể dạy bảo hắn người tu hành cũng không nhiều. Hiện tại hắn đang chuẩn bị đi bên trên bạch trạch tuệ âm lão sư đề cử một cái nghe nói có thể trợ giúp hắn người tu luyện chỗ ở quỷ đỏ quán. Nơi đó cửa phiên tiểu thư canh cổng đại gia đỏ mỹ linh là tới từ Trung Quốc yêu quái, ta muốn nàng đối với ngươi bây giờ tu luyện vấn đề sẽ có rất tốt kiến giải. Dù sao các ngươi Trung Quốc bên kia tu luyện bình cảnh cái gì, ta thực tế là không làm rõ được. Bên trên bạch trạch tuệ âm xin lỗi cười cười, sau đó vì hắn giới thiệu quỷ đỏ quán đỏ mỹ linh. Xuyên qua tràn đầy hơi nước mông lung chi địa sương mù chi hồ, Trần Đình Chi bị một người mặc màu lam váy liền áo, trên lưng lơ lửng một đôi 6 con băng tinh hình lăng trụ tóc lam ấu nữ ngăn lại. Người là ai? Tóc lam ấu nữ bay ở không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát Trần Đình Chi, thuận tiện đem mình phía dưới váy quần thụng cho bạo lộ tại hắn mắt bên trong. Quần thụng, xoa bình. Mà lại, không nghĩ tới loại này cây cột đồng dạng cánh, thật có thể bay bắt đầu. À, được rồi, linh chất xuất hiện phủ định nhiều như vậy khoa học phát hiện, không muốn lại để ý liệu thần. Trần Đình Chi đem từ cho cốt biến thành thi thể, muốn leo ra quan tài liệu tần một cước đá trở về, sau đó tự tay đóng đinh vách quan tài. Ta là ngoại giới đến, tìm Đỏ Mỹ Linh tiểu thư. Trần Đình Chi trả lời, cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, không có gì tốt giấu giếm. A, tìm Trung Quốc. Ngoại giới người tìm Trung Quốc làm cái gì? Tóc lam ấu nữ miệng bên trong Trung Quốc, để Trần Đình Chi rất đừng nặng, một người Trung Quốc yêu quái, các ngươi liền cho nàng lấy cái ngoại hiệu gọi Trung Quốc. Ta nên nói cái gì? Nên vì Trung Quốc nhà danh cái ngoại hiệu này vậy mà bọc tại một cái yêu quái bên trên, để nàng trở thành Trung Quốc tiêu chí. Hay là đứng tại Đỏ Mỹ Linh phía sau, vì nàng nhà danh cái này Trung Quốc ngoại hiệu thực tế là không phù hợp một cái mỹ thiếu nữ họa phong sao? Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, tóc lam ấu nữ khoát tay chặt lại, đem trước hết thảy toàn bộ quên mất, sau đó chỉ vào Trần Đình Chi, ngẩng đầu, một mặt khí thế tràn đầy, trên thực tế dị thường đáng yêu phát biểu, ta là kỳ lộ nặc, ảo tưởng hương mạnh nhất. Ngoại giới người muốn gặp được Đỏ Mỹ Linh, liền cùng ta đánh một trận đi. A, quả nhiên là mồ cụ đại gia miệng bên trong đồ đần băng tinh kỳ lộ nặc đâu. Trần Đình Chi đã sớm nhận ra kỳ lộ nặc, trước đó dây leo nguyên mồ cụ vì chính mình học bù ảo tưởng hương đặc sắc sinh vật, thiếu nữ, tri thức thời điểm, hắn nhưng là đối cái này thiên nhiên đồ đần, ký ức rất sâu sắc đâu. Trần Đình Chi hồi ức một chút dây leo nguyên mồ cụ hữu nghị cung cấp kỳ lộ nặc công lược, tại đảo mắt một vòng, đều không có phát hiện kỳ lộ nặc bên ngoài đưa đại não cùng lý tính đại yêu tinh về sau, liền từ trong túi áo moi ra đến một bao kẹo đường đưa tới, "Ngươi tốt, kỳ lộ nặc, ta là Trần Đình Chi, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin hỏi ngươi có thể mang ta đi tìm Đỏ Mỹ Linh tiểu thư sao?" "A a a a nha, là bánh kẹo cộc." "Không có vấn đề, bản đại nhân cái này liền dẫn ngươi đi tìm Đỏ Mỹ Linh." Quả nhiên, vừa thấy được Trần Đình Chi trên tay kẹo đường về sau, Kỳ Lộ Nặc liền lập tức quên đi trước đó mình dưới chiến thư, ôm lấy kẹo đường, quay người vì Trần Đình Chi dẫn đường. Xuyên phá sương mù chi hồ mê vụ về sau, Trần Đình Chi nhìn thấy vị kia được xưng là Trung Quốc Đỏ Mỹ Linh tiểu thư. Tại nhìn thấy vị này quỷ đỏ cửa quán phiên lần đầu tiên, Trần Đình Chi liền biết mình nghĩ sai, nàng đích xác là có thể gánh được Trung Quốc chi danh nữ nhân. Bởi vì Đỏ Mỹ Linh tiểu thư bản thể vậy mà là dân tộc Trung Hoa đồ đằng, thần long. Loại kia bắt nguồn từ Trung Hoa nhi nữ máu thịt bên trong cảm giác, để Trần Đình Chi một chút nhìn ra đồng thời vững tin, nàng chính là một đầu thần long. Bất quá nhìn đứng ở quỷ đỏ quán cửa sắt lớn trước ngủ Đỏ Mỹ Linh, Trần Đình Chi chủ trừ, không biết phải chăng là hẳn là tiến lên quấy rầy, hắn nhưng là biết có cái từ gọi là ngủ long chớ quấy rầy. Trung Quốc, Trung Quốc, ta dẫn người tới tìm người chơi. Kỳ Lộ Nặc liền không có nhiều như vậy lo lắng, nàng cười ha hả địa ôm kẹo đường bay đi. Quy 1 chương 565, Đỏ Mỹ Linh dạy bảo, 0565. A, là Kỳ Lộ Nặc a. Đứng gác thủ vệ thời điểm ngủ cửa phiên Đỏ Mỹ Linh mở mắt, nhìn xem bay đến trước mặt Kỳ Lộ Nặc, cười híp mắt vươn hai tay, dùng mình rộng lớn mà bao la ý chí đem vị này ngây thơ ngốc manh xuẩn thật băng tinh ấu nữ ôm ở mang bên trong, tựa ở hai đoàn để người thèm ăn nhỏ dãi mềm mại bên trên. "Ừm, ngươi là?" Đỏ Mỹ Linh đem Kỳ Lộ Nặc ôm lấy về sau, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trần Đình Chi đứng ở một bên, ngẩng đầu, phát ra nghi vấn. "À, ta là quốc gia linh tu hội Trần Đình Chi, chuyên tới để nơi đây bái phòng Đỏ Mỹ Linh tiểu thư, hy vọng đạt được ngươi chỉ đạo." Trần Đình Chi không tự giác dùng tới 1 giờ rưỡi văn hơi bạc cảm giác đến đối thoại. Quốc gia linh tu hội người sao? Thì ra là thế, Đỏ Mỹ Linh gật gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười, xem ngươi bộ dáng, là ta đồng hương à? Không sai, ta chính là con cháu Viêm Hoàng, Hoa Hạ dân tộc. Trần Đình Chi gật gật đầu, mảnh đất này giới nhi dùng ngôn ngữ thông dụng là tiếng phổ thông người dám tin. Người nơi này chi bên trong cư dân tiếng phổ thông đoán chừng cũng không sánh bằng thiếu người phương Nam khẩu âm tiêu chuẩn, cho nên nghe giọng nói quê hương biết đồng hương tại cái này bên trong phi thường không đáng tin cậy. Vậy thì tốt, ta liền là ngươi chỉ giáo một hai, nhìn ngươi sớm ngày đột phá. Đỏ Mỹ Linh cười cười, vị này mái tóc dài màu đỏ rực màu xanh quân đội sườn xám đồng thời mang theo một đỉnh lục sắc nón lính nóng bỏng ngự tỷ, không chỉ có dáng vẻ ngọt ngào dáng người có liệu, cặp đùi đẹp tinh tế trắng nõn, mà lại cả người khí chất ôn hòa, cười lên về sau, phát ra mị lực, càng làm cho Trần Đình Chi tim đập rộn lên. "Đa tạ Đỏ Mỹ Linh tiểu thư." Trần Đình Chi có chút túi đầu, ngỏ ý cảm ơn. "Việc này không nên chậm trễ, ta tới trước nghiệm một chút người chất lượng." Đỏ Mỹ Linh đem ngay tại mừng khấp khởi địa ăn kẹo Kỳ Lộ Nặc đặt ở trên mặt đất, đi đến Trần Đình Chi trước mặt, đưa tay nắm lên hắn tay phải, chế trụ hắn mạch đập mạnh môn. Một cỗ ấm áp linh lực theo cánh tay cơ bắp cùng mạch máu trượt tiến vào Trần Đình Chi thể nội, nhanh chóng tại toàn thân của hắn trên dưới đi một vòng về sau, lui ra ngoài. Đỏ Mỹ Linh buông ra Trần Đình Chi tay, trầm tư một chút, nói: "Ngươi bây giờ chân khí trong cơ thể, linh lực tràn đầy, bành trướng cường đại, khí tráng tinh mạnh, nhưng là ngươi thần lại hơi yếu, cho nên ngươi mới không cách nào đem những này chân khí hóa thành chân nguyên lực, có thể làm liên quan hiện thực luyện khí hóa thần cảnh giới linh lực." "Không sai, Đỏ Mỹ Linh tiểu thư nói chính là ta buồn rầu. Linh chất tu luyện linh lực cùng nhục thân tu vi, ta là đột bay mãnh tiến vào không có chút nào vướng hữu, đáng tiếc tâm niệm thông suốt tinh thần thủy biến, lại làm cho ta luôn cuống, không nghĩ ra. Nguyên bản ta từng đạt được một cái cơ duyên, có thể mộng nhập chiến trường ma luyện tâm cảnh, đáng tiếc nhưng lại có nguy hiểm to lớn cùng không biết, để ta từ bỏ cái này nhất phi trùng thiên cơ hội." Đỏ Mỹ Linh cười cười, ngươi ngược lại là nghĩ đến rõ ràng. "Bất quá cự tuyệt kia phần không rõ lai lịch cơ duyên, ngươi làm được rất đúng, người trong tu hành sợ nhất chính là thụ không rõ người ân huệ, thiếu mang ác ý người nhân quả. Hiện tại, ta đến dạy ngươi như thế nào tu luyện ngươi thần, đập phá ngươi dưới mắt bình cảnh. Xin chỉ giáo." Trần Đình Chi tại Đỏ Mỹ Linh ra hiệu ngồi xuống tại quỷ đỏ quán trước cổng chính trên đất trống. Ta không biết các ngươi thần là như thế nào tu, trong mắt của ta, tu luyện thần hồn, liền muốn từng bước một địa từ nhập định đạt tới ngồi quên. Vật ngã lương vong, thiên nhân hợp nhất về sau, vô luận tu vi bậc nào, ngươi đều có thể không có chút nào chắc trở địa đột phá cùng hành sự. Nghe Đỏ Mỹ Linh lời nói, Trần Đình Chi tâm lý tuân ra không hiểu ký thị cảm. Ta xem ngươi tinh thần tu vi, nhập định, ngươi ước chừng là làm được, nhưng lại chỉ là tiểu định. Nhập định tổng cộng chia làm tứ đẳng, tiểu lớn tương thật. Tiểu định cần phải chuẩn bị mới có thể nhập định, tựa như ngươi. Đại định thì là bảo trì tâm linh trong suốt tùy thời tùy chỗ liền có thể nhập định. Thường định chính là tâm linh cầm tiếp theo nhập định bất động như núi, nhưng là tâm cảnh như bị đánh vỡ, thì có tu vi thối chuyển phong hiểm. Mà trên nhất thượng đẳng thật định, thì là tâm linh biển chết một đợt, vĩnh viễn không thối chuyển. Nghe Đỏ Mỹ Linh giảng giải, Trần Đình Chi hơi nhíu lên lông mày, một cỗ khó mà ngôn ngữ cảm xúc từ tâm lý chậm rãi dùng đến, lời nói này tựa như là đục mở vách núi cái đục, cảm ngộ chính là vỡ tan khe đá bên trong cốt cốt chảy ra nước suối, để hắn khát khô tâm linh nháy mắt phân chấn. Ngươi bây giờ, liền nếm thử từ nhỏ định chuyển thành đại định. Đỏ Mỹ Linh nói, một con tiêm hành non chỉ điểm tại Trần Đình Chi mi tâm, ấm áp khí lưu nháy mắt đem hắn ý thức đẩy tiến vào không linh bên trong. Hút, hô, hút, hô, hút, hô. Theo Trần Đình Chi tâm linh lâm vào không linh trong yên tĩnh, hô hấp của hắn tiết tấu theo bản năng một chút xíu địa cải biến, gọn sóng khí công dần dần tinh thâm. Đỏ Mỹ Linh là bậc thầy võ học, cho nên tự nhiên cảm nhận được Trần Đình Chi hô hấp biến hóa, còn có cái này hô hấp biến hóa dẫn xuất càng nhiều lực lượng. Thật sự là kỳ quái, cái này hô hấp tiết tấu, Đỏ Mỹ Linh thí nghiệm một chút từ trên thân Trần Đình Chi học được hô hấp tiết tấu, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thể nội vậy mà sinh ra sáng rực nhưng lại không thương tổn thân lửa nóng kinh lực, mà cỗ này lửa nóng kinh lực như ánh chớp thần tốc địa lưu chuyển lượn toàn thân, để nàng cảm giác mình phảng phất nuốt vào một viên mặt trời, có thể chống rông sinh ra mặt trời chất lực. Không thể tưởng tượng nổi, quả thật vô thượng căn cơ, tiểu tử này truyền thừa cũng là không đơn giản. Gợn sóng khí công lực lượng, có thể dẫn xuất tên là ưu gợn sóng lực lượng, cũng chính là thế thân, lấy sinh mệnh năng lượng vì kết cấu ngoại hình, tinh thần năng lượng là thật lực hạn mức cao nhất. Theo thời gian trôi qua, ngày từ đông đến tây, Trần Đình Chi gợn sóng khí công cũng đang không ngừng tăng cường, mà hắn thế thân cũng tại bị một chút xíu kích phát ra, mà lúc này đây, tinh thần của hắn liền bắt đầu biến hóa. Thâm trầm trạng thái nhập định dưới, Trần Đình Chi thông suốt mở mắt, gợn sóng khí công thái dương quang mang bỗng nhiên từ trong con người bắn ra, chiếu sáng hắn phảng phất mất đi con người trở nên đầy mắt hỗn bạch. Mà một bên nghiêm túc hộ pháp không có ngủ Đỏ Mỹ Linh kinh ngạc nhìn xem Trần Đình Chi đột nhiên đạt tới hư thất sinh bạch cấp độ. Oa, mắt sáng lên. Kỳ lộ nặc ăn xong kẹo đường ngay tại phụ cận bay tới bay lui, tự ngu tự nhạc đem phụ cận tìm tới hết thảy côn trùng, chim bay cùng nết xanh đông lạnh thành một cái tảng băng đống, sau đó liền bị Trần Đình Chi hai mắt tỏa ánh sáng lóe lên một cái, giật nảy mình, trốn ở Đỏ Mỹ Linh sau lưng, vụng trộm thò đầu ra nhìn xem Trần Đình Chi. Ta đây là. Trần Đình Chi nhìn xem bàn tay của mình cùng thân thể, tâm linh lại cùng lâm vào vô mộng ngủ say lúc đồng dạng, bình yên trầm tĩnh. Thường định. Không, là thật định. Thật hiếm lạ, tư chất của ngươi so ta tưởng tượng tốt nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ là dăm ba câu, ngươi liền đạt tới cảnh giới như thế. Khả tạo chi tài, đáng tiếc, ngươi cũng đã có truyền thừa. Đỏ Mỹ Linh đầu tiên là sợ hãi thán phục, sau đó là tiết thán. Nguyên lai đây chính là thật định. Trần Đình Chi gật gật đầu, nhưng là tâm lý lại không có chút nào ba động, tương phản, trung quanh thân thể hắn không khí, lại theo hắn mở mắt trở nên kịch liệt khởi động sóng dậy. Quy 1 chương 566, lấy được lực lượng mới, 0566. Tráng lệ thân ảnh vàng nóng từ Trần Đình Chi phía sau từ từ bay lên. Thật có lỗi, cũng không có. Trần Đình Chi không khí trung quanh kịch liệt ba động một trận về sau, trong cơ thể hắn linh lực liền theo ý chí của hắn bị kêu gọi ra. Cùng cái này khiến không khí kịch liệt ba động lực lượng kết hợp lại với nhau. Ngay tại dựng dục u gợn sóng, tiếp nhận linh lực tới tiêu, sinh ra cực lớn chết đi. Thể nội gợn sóng còn không có phát huy ra mình lực lượng, bị Trần Đình Chi bản nhân phát giác, liền đã bị theo tinh thần cùng nhau chất biến linh lực cho đồng hóa, để linh lực của hắn biến thành gợn sóng nóng rực vô cùng nhưng lại sức sống mười phần, phản phất thể nội có một vầng mặt trời tại sinh sôi không ngừng thiêu đốt lên. Sau đó, bị linh lực đồng hóa sau u gợn sóng, cũng theo đó phá sát xuất thế. Trung quanh kịch liệt ba động, nhanh chóng hội tụ thành một trận vô hình vô chất vận bẹo lực trường, lưu chuyển đến Trần Đình Chi lòng bàn tay. Trần Đình Chi nhìn xem lòng bàn tay của mình vặn vẹo lực trường, bản năng lập tức liền nói cho hắn vật này bản chất, cỗ này lực trường không phải từ trường, không phải trường hấp dẫn, cũng không phải đơn thuần tâm linh trận, mà là tâm linh trận cùng sinh mệnh trường tái hợp mà thành thống nhất lực trường. Sinh mệnh từ trường cùng tâm linh lực trường toàn bộ bị Trần Đình Chi tia tràn ngập linh chất thân thể thống hợp lên, chỉ cần tiêu hao linh lực, liền có thể phóng xuất ra vặn vẹo lực trường, từ đó vặn vẹo hết thể sự vật, tiêu hao linh lực càng nhiều, vặn vẹo lực trường đủ khả năng vặn vẹo trình độ cùng phạm vi cũng liền càng lớn. Bất quá, Trần Đình Chi sắc mặt đột nhiên cổ quái, bởi vì tại phát giác được mình lực lượng, cũng chính là cái này vặn vẹo lực trường bản chất về sau, tên của nó cũng liền đồng bộ xuất hiện tại trong đầu của mình, thế nhưng là cỗ này bị linh lực chế tạo ra vặn vẹo lực trường danh tự, để hắn rất là nhức cả trứng. Tên của nó gọi là Tiểu Vũ Trụ. Thế nào? Tu vi đột phá, ngươi có cảm giác đến mình có cái gì không giống sao? Đỏ Mỹ Linh đi đến Trần Đình Chi trước mặt, ngồi xếp bằng xuống. Không giống, đích thật là không giống. Họa phong hoàn toàn không giống, Trần Đình Chi cười khổ nhìn xem Tiểu Vũ Trụ lực lượng bao trùm bàn tay, hắn cũng không cần trông cậy vào mình tu luyện lộ tuyến có thể cùng người khác không sai biệt lắm. Tại luyện tinh hóa khí cảnh giới liền có thể ma đổi công pháp, tu vi siêu việt cảnh giới này cực hạn, sau đó đến luyện khí hóa thần, tự nhiên không có khả năng sẽ còn như vậy gò bó theo khuôn phép. Được rồi, cũng nên quen thuộc. Cụ thể cái gì không giống? Đỏ Mỹ Linh tò mò hỏi, nàng nghĩ biết, mình đã lâu địa chỉ đạo đứa bé này, đã lột xác thành cái dạng gì. Ừm. Chính ngươi xem đi. Trần Đình Chi giơ bàn tay lên, linh lực trong cơ thể lưu chuyển, theo tiểu vũ trụ vặn vẹo lực trường cường hóa, lúc này lấy 29972458ms tốc độ bắn ra ngoài, tại không trung hình thành một đạo vàng óng ánh của sáng, mà nhục thể tốc độ ra quyền cũng đạt tới tốc độ siêu thanh tiêu chuẩn. Đúng, đây chính là tốc độ ánh sáng quyền. Nương theo lấy ra quyền thời điểm, tiểu vũ trụ đối với Trần Đình Chi thể nội bắn ra đi linh lực và mẹo, kích phát ra ánh sáng mãnh liệt đợt công kích, mặc dù so ra kém nắm đấm thật ra tốc đến tốc độ ánh sáng phát ra tới tốc độ ánh sáng quyền như vậy thổi bay sơ lĩnh, hủy thiên diệt địa, nhưng là cũng có thể thôi phát ra không chút nào kém cỏi hơn đạn hạt nhân uy lực. Chỉ bất quá, hiện tại Trần Đình Chi chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, cho nên đạo ánh sáng này sóng vẹn vẹn chỉ là bắn đi ra không đến 100m, liền tiêu tán. Thật nhanh công kích. Bất quá, uy lực tựa hồ hơi yếu a, ngươi áp chế lực lượng sao? Đỏ Mỹ Linh một chút liền xem thấu tốc độ ánh sáng quyền nội tình. Không sai, nếu quả thật toàn lực thôi động, hao hết sạch toàn thân linh lực đánh ra đến một kích lời nói, Trần Đình Chi túi đầu yên lặng tính toán một chút, bản năng nháy mắt liền cho ra một cái để hắn có chút bất mãn ý đáp án, không sai biệt lắm, cũng liền tương đương với một tấn tờ nở tờ hợp lý lượng đi, cùng đạn hạt nhân so sánh, kém gấp một vạn lần trở lên. Ách, cái này cũng rất lợi hại. Hiện tại ảo tưởng hương không phải cái gì thế giới đóng kín, cho nên Đỏ Mỹ Linh tự nhiên biết đạn hạt nhân uy lực lớn bao nhiêu, nhìn trước mắt Trần Đình Chi, không khỏi cảm thấy đứa bé này thực tế là tầm lớn, vừa mới đột phá liền khát vọng trở thành một quyền đánh ra vụ nổ hạt nhân đại yêu quái cấp bậc sức chiến đấu. Khẩn thiết vụ nổ hạt nhân mới là cường giả thực sự. Trần Đình Chi vẻ mặt thành thật, xem ra trước đó tại biển sương mù dài lá giả lập trên chiến trường, hắn hay là nhận không nhỏ ảnh hưởng, không chỉ có thân thể tự chủ thức tỉnh gợn sóng khí công, còn đề cao đấu tranh bản năng, khiến cho hắn đối với bạo lực khát vọng thẳng tắp lên cao. Ha ha, biện pháp tốt. Đỏ Mỹ Linh làm sao cũng không nghĩ ra, đứa nhỏ này phương thức tư duy, làm sao cùng tại địa ngục ở lại đám kia quỷ như vậy giống đâu? Chẳng lẽ nói hắn là quỷ đèn đại nhân lưu lạc bên ngoài hậu đại không thành? Khu khu khu, không thể đối địa ngục thứ nhất quỷ thần không lễ phép. Đỏ Mỹ Linh cấp tốc kiềm chế tạp niệm. Tốt, hiện tại thực lực của ta đạt được đột phá, cần trở lại ngoại giới đi tiếp thu nhiệm vụ của ta. Đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, ta trở lại nhìn ngươi đi, Đỏ Mỹ Linh tiểu thư. Cứ như vậy, bye bye. Trần Đình Chi lôi lệ phong hành địa đứng người lên, cùng Đỏ Mỹ Linh cáo biệt về sau, liền dùng tiểu vũ trụ bao khỏa thân thể của mình, sau đó ra tốc đem mình bắn ra ngoài. A, đứa bé này, ta không biết với cái thế giới này là tốt hay xấu. Đỏ Mỹ Linh cười khổ nhìn xem siêu việt vận tốc âm thanh nhưng không có lôi ra mảy may âm bạo mây địa hướng tiến vào bầu trời, sau đó hướng phía nhân chi bên trong phương hướng rơi xuống bóng người. Ngay tại Trần Đình Chi cùng dây leo nguyên mộ cũ báo cáo mình thực lực tiến triển, sau đó thỉnh cầu rời đi ảo tưởng hương đi ngoại giới chấp hành quốc gia linh tu hội nhiệm vụ thời điểm, ngoại giới vô địch thiên hạ lão tổ tông đã mượn Trần Đình Chi cung cấp liên quan tới hắn cái kia xuyên qua mộng một chút tư liệu, sờ đến linh khí trí năng một điểm cái đôi. Muốn so so trí năng, ngươi chỉ là toàn cầu phạm vi bên trong hạt cơ bản hải dương tạo thành trí tuệ nhân tạo sinh mệnh, có thể cùng ta cái này dùng sức một mình mở đồng thời ủng hộ đa nguyên vũ trụ thế giới giả tưởng thức tỉnh sinh mệnh so sánh sao? Trần Vĩ Kỳ mô phỏng Trần Đình Chi sóng điện não, cấp tốc tham gia linh khí trí năng dựng giả lập chiến trường. Mà biển sương mù tự do liên bang cùng dài diệp vương nước khăn che mặt bí ẩn, cũng tại trước mặt Trần Vĩ Kỳ để lộ, cái trước là cỡ lớn ăn thịt loài cá tiềm thức tiến vào giả lập chiến trường sau tự phát liên hợp lại thành lập quốc gia, mà cái sau thì là ăn cỏ loài cá cùng ăn sinh vật phù du loài cá tiềm thức tạo thành quốc gia. Hiện tại hai cái này phát triển đến thế kỷ 21 trình độ khoa học kỹ thuật quốc gia, lại bắt đầu lại từ đầu luân hồi. Thời gian trở lại động cơ hơi nước cùng cách mạng công nghiệp vừa mới nảy sinh, biển sương mù cùng dài lá ngay tại xây dựng thời kỳ. Mà theo giả lập chiến trường lần lượt luân hồi, biến dị hải sinh sinh vật trí năng cũng tại một chút xíu địa đề cao. Dựa theo linh khí trí năng kịch bản, trong tương lai, hải sinh sinh vật tiến hóa mà đến á đặc biệt lan đế tư nhân, sẽ phát huy ra cường đại nhất đấu tranh bản năng sao, đem nhân loại kéo ở dưới ngựa, để thế giới trở thành nó ruộng ươm. Quy 1 chương 567, tạm cách ảo tưởng hương, 0567. Bất quá sự tình chưa chắc sẽ dựa theo linh khí trí năng kịch bản như thế tiến hành tiếp. Nó phần thứ nhất kịch bản, linh khí khôi phục, xã hội loài người siêu phàm hóa kế hoạch, liền bị vô địch thiên hạ lao tổ tông Trần Vĩ Kỳ lấy linh chất loại này càng thêm bản thổ hóa đồ vật, phối hợp tại cổ đại một bên giải trừ cựu đỉnh kết giới một bên đem linh chất chuyển hóa địa mạch khuyết tán ra lịch sử xuyên tạc người Trần Đình Chi, cho hoàn toàn áp chế, thậm chí đánh thành tà ma bên ngoài nói. Tại nhiều lần mê hoặc nhân loại thất bại về sau, linh khí trí năng chấp hành cái thứ nhị kịch bản, chính là giống loài lớn tiến hóa. Nhưng là, đồng dạng là bởi vì linh chất theo toàn cầu bản cựu đỉnh kết giới lộ tuyến sửa chữa lịch sử, đem linh chất khuyết tán ra Trần Đình Chi, trong lúc vô tình bố trí một cái linh chất kết giới, đem bảy đại châu bên trên linh khí bạo động trực tiếp chấn áp. Cuối cùng chỉ có thể để hải sinh sinh vật biến dị, duyên hải còn không thể biến dị linh khí trí năng, đành phải lâm thời khởi thảo thứ 3 phần kịch bản, mở ra á đặc biệt lan đế tư nhân bồi dưỡng kế hoạch. Đáng tiếc là, lần này vẫn là phải sắp thành lại bại. Lúc đầu phi thường ẩn nấp kế hoạch, lại bị hiện đại ra đời Trần Đình Chi trong lúc vô tình tham gia mà lộ ra ánh sáng. Linh khí trí năng làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình khai phát cho biến dị hải sinh sinh vật bọn này ngu xuẩn bán tay vàng, giả lập chiến trường sẽ bị nhân loại ý thức xâm lấn, sau đó đem đây hết thảy đều bạo lộ ra. Cho nên, đợi đến Trần Vĩ Kỳ lợi dụng cường tuyệt sức tính toán cùng lập trình năng lực đem giả lập chiến trường cấp sau khi đi, linh khí trí năng mới hậu chi hậu giác bắt đầu phản kích. Bất quá, đã quá trễ. Ở xa Bắc Chi Tinh Trần Vĩ Kỳ bỗng nhiên mở mắt, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, hiện tại, hắn cấp đến linh khí trí năng thủ hạ giả lập chiến trường về sau, liền thu hoạch được trọn vẹn 3 thành linh khí quyền khống chế hạn. Hắn không chút do dự lựa chọn đem cái này ba thành quyền hạn thưa thất địa phân bố trên đất bằng, đem linh khí đều xua đuổi đến trong hải dương. Ba thành mỏng manh linh khí trên đất bằng đã không tạo nổi sóng gió gì, càng đừng đề cập, cái này ba thành còn là bị Trần Vĩ Kỳ trưởng khống đồng thời khóa kín, không khiến người ta sử dụng. Mặc dù đến lúc đó người thu hoạch một khi giáng lâm, lấy ba thành quyền hạn tất nhiên sẽ mất đi, nhưng là không có linh khí trí năng cả tay, nổ người ta mắt, cắm mắt của mình, thế nhưng là lớn vô cùng ưu thế. Linh khí trí năng hiện tại là nổi trận lôi đình a, đặc biệt lan đế tư nhân bật học vừa mới bắt đầu, kết quả liền chết yểu, đây không phải quá hố cha sao? Nhìn xem bởi vì tư duy tăng lên lâm vào đình trệ, cho nên tiến hóa thành sinh vật có trí khôn quá trình cũng không còn tiếp tục biến dị hại sinh sinh vật, linh khí trí năng cấp tốc tìm kiếm kho số liệu, viết ra thứ 4 phần kịch bản. Biển sâu quật khởi, đất nước sắp diệt vong, đầy đất hàm lương. Đã bản thổ sinh vật bùn nhão không dính lên tường được, vậy liền trực tiếp bên trên ma đổi sinh vật. Linh khí trí năng quyết định tự mình cầm đao, lợi dụng kho số liệu bên trong tư liệu ghi chép, đem từng cái có cường đại tiến hóa tiềm lực, nhưng là toàn bộ cũng bắt đầu hướng phía cơ bắp phương hướng tiến hóa biến dị hải sinh sinh vật, lợi dụng đáy biển mỏ kim loại giấu cùng thuyền đắm vũ khí, cải tạo thành từng chiếc biển sâu rừng hạm. Khu trục hạm, khu trục rừng cơ, nhẹ tuần chiến hạm, nhẹ tuần rừng quỷ, chiến hạm rừng cơ, chiến hạm quỷ nước, hàng không chiến hạm, đố địa rừng quỷ, đố địa rừng cơ, bọc thép không mẫu quỷ, bọc thép không mẫu cơ, phương nam rừng quỷ, phương nam rừng chiến quỷ, phương nam rừng chiến cơ, hàng không mẫu hạm, không mẫu rừng quỷ, không mẫu rừng cơ, không mẫu quỷ nước, trên lục địa căn cứ, phi hành trận cơ, cảng rừng cơ, rời đảo rừng quỷ, phương bắc rừng cơ, ở giữa rừng cơ, còn có cái khác. Chuyển vận hạm cùng tiếp liệu hạm. Tới đi, nhân loại các ngươi đã như vậy vướng bận, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi toàn diện. Linh khí trí năng hiện tại đấu trí ngang dương, mài đao xoèn xoẹt hướng lấy một đầu thể nội kim loại hàm lượng cực cao biến dị cá mập hổ hạ thủ, đợi đến nó nghiệm chứng toàn bộ biển sâu rừng hạm chế tác bản thiết kế, đồng thời khai phát ra biển sâu chấn thủ phủ về sau, nhân loại cùng linh khí trí năng chiến tranh liền muốn khai hỏa. Đương nhiên, trước đó, linh khí trí năng sẽ yên lặng một đoạn thời gian, đem Trần Vĩ Kỳ khống chế kia bộ điểm linh khí hoàn toàn ngăn cách, để cho mình hết thể hành động, bảo trì lặng im cùng tuyệt đối bí ẩn. Cùng lúc đó, Trần Đình Chi đã thông qua dây leo nguyên mổ cụ thực lực nghiệm chứng, tại đem vị này lấy thân làm bia không chết người đánh dụng một khối thận, liền bị đốt một mặt đen xám, hòa hợp cách thư thông báo cùng một chỗ, ném cho tại hạ cụ ấy đền thờ hưởng thụ ngày nghỉ ảo tưởng hương vũ nữ, hạ cụ ấy linh ngộ. Ngươi chuẩn bị rời đi rồi. Lúc này mới không đến một tuần a, đã đột phá rồi. Thật đúng là tu luyện hạt giống a, vừa gặp phải đất tốt ngưỡng liền trực tiếp nảy mầm sao? Linh Ngọc lật qua lật lại địa liếc nhìn hợp cách thư thông báo, nàng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà tại một tuần thời gian bên trong liền thật trở thành quốc gia linh tu hội chính thức nhân viên. Không sai, ta bây giờ chuẩn bị nhận lấy quốc gia phụ cấp, chính thức trở thành công việc bên ngoài nhân viên công tác. Trần Đình Chi tinh thần cũng có chút hoảng hốt, dĩ nhiên không phải bởi vì trước cùng đàn ông đỏ đại chiến thời điểm đem người ta quần áo đánh nổ, nhìn thấy thư không nên thấy, giảng đạo lý, đàn ông đỏ kia dáng người cùng nam nhân đồng dạng, có thể nhìn sao? Hắn hiện tại là bởi vì chính mình lý tưởng vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền thực hiện, có chút cảm thấy không lớn chân thực, một bên đang suy nghĩ chính mình có phải hay không đang nằm mơ, một bên nghĩ đến, cái lý tưởng này thực hiện, muốn hay không dựng nên một cái càng rộng lớn hơn một điểm lý tưởng, tỉ như, vợ con nhiệt kháng đầu. Không, cái lý tưởng này một chút cũng không xa vời, ngược lại rất cá ướp mới. Ừm, vì cái gì cảm giác, trên người ngươi khí chất nháy mắt trở nên có chút âm u rồi. Cảm thấy Trần Đình Chi trên thân đột nhiên tán phát cá ướp mới khí tức linh ngộng, hơi nhíu lên lông mày, loại này âm u cũng không phải là loại kia ác ý cùng hỗn loạn, mà là, linh ngộng suy tư một chút, nói như thế nào đây, càng giống là bị kỳ lộ nặc đông cứng nết xanh trên thân mới có loại kia. Ai? Có sao? Trần Đình Chi biểu thị tuyệt đối không có khả năng, mình bây giờ thế nhưng là luyện khí hóa thần cảnh giới người, ý chí kiên định, linh lực có thể can thiệp hiện thực, thậm chí thức tỉnh tiểu vũ trụ, tương lai rất có thể là cần dựa vào nhiệt huyết đến phấn đấu cả một đời nam nhân, làm sao lại âm u? Hắn cũng sẽ không tích thi khí minh giới sóng. Được rồi, ta trước hết đem đưa ra ngoài đi. Đến lúc đó, ngươi liền ở tại chỗ chờ đợi, sẽ có người tới tiếp ngươi. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là làm quốc gia linh tu hội công việc bên ngoài nhân viên. Chi viện chúng ta tại Nhật Bản cùng bộ môi trường hợp tác xây dựng siêu tự nhiên thai hỏa đối sách thất, trở thành sắc thực sức chiến đấu. Ân, lực chiến đấu của ngươi còn có thể a? Rất ok. Tại giả lập trên chiến trường bách chiến trăm chết Trần Đình Chi giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình. Tốt a, á huyết trống. Linh Ngộng cũng không nhiều so đo những này, dù sao phía trên chỉ rõ muốn cái này tiểu tử đi Nhật Bản chi viện, mình liền trực tiếp đem hắn đưa đến Nhật Bản liền tốt. Đi trước, bái. Trần Đình Chi khoát khoát tay, sau đó liền bị dưới chân á huyết trống hút vào. Quy 1 chương 568, biển sâu rừng hạm kiến tạo bên trong, 0568. Đứng tại không có một hai đông kinh trên đường phố, Trần Đình Chi bên thai còn tại vang vọng vừa rồi kéo vang lên linh thai cảnh báo, không khỏi cảm thán lên Nhật Bản nhân dân đối với thai họa chống thiên thai huấn luyện thực tế là phi thường có một bộ, tại cảnh báo kéo vang không bao lâu, liền đã toàn bộ ngay ngắn trật tự rút lui đến lân cận chỗ tránh nạn. Bất quá, Trần Đình Chi còn nhớ rõ linh ngộng để cho mình đợi tại nguyên chỗ không muốn đi lại, chờ đợi những nhân viên khác tiếp ứng. Cho nên, hắn liền thẳng tắp địa đứng tại trạm xe buýt Trần nhà dưới, một bên tránh né ánh nắng, một bên nhìn xem những ngày kia vốn cư dân toàn bộ nhanh chóng biến mất tại đầu đường cuối ngõ, không ai tới kéo hắn cùng dẫn hắn cùng đi. Nhật Bản xã hội tôn trọng hợp tác, không cho người ta thêm phiền phức, cho nên bọn hắn cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Nhật Bản lì tật nổ veo bên trong loại kia lạ người tốt nhân vật nam chính sẽ được hâm nên, cũng là bởi vì loại người này thực tế quá ít, mà lại mỗi người đều khát vọng mình có năng lực trở thành lạ người tốt hoặc là có một cái lạ người tốt công cụ nhân bằng hữu. Nương theo lấy đột nhiên xuất hiện hỏa lực tiếng oanh minh, linh hai lui chỉ tại đồng kinh đầu đường bắt đầu. Trần Đình Chi nhìn phía xa lượn lờ dâng lên khói đen, cảm giác trước mắt mình tình trạng, đặc biệt giống như là đỉnh thật tự vừa mới đến thứ ba mới đông kinh thành phố chờ đợi cắt giữ đẹp bên trong tiếp ứng thời điểm chẳng cảnh. Bất quá, lần này mình sẽ không có mỹ lệ ngự tỷ mở ra xe thể thao đến đón mình. Ô ông, mạnh mẽ tiếng mổ tợ từ đằng xa truyền đến, hấp dẫn Trần Đình Chi lực chú ý, hắn có chút nheo mắt lại, phát hiện chiếc này có mạnh mẽ mổ tợ xe đang theo nhích lại gần mình phương hướng hành sự. Bởi vì đối với cỗ xe chưa quen thuộc, cho nên hắn không có cách nào thông qua mổ tợ thanh âm nhận ra xe nhãn hiệu. Rất nhanh, một cỗ màu xanh quân đội xe dịp xuất hiện tại cuối ngã tư đường, lấy phiêu giật tư thái va chạm địa lửa gạt đến trên con đường này, sau đó hướng phía Trần Đình Chi trực tiếp vào tới. Mà so với cái này, làm loạn lái xe tư thế càng có xung kích tính chính là một cái giữ lại tóc đen dài thẳng quần áo thủy thủ cao trung nữ sinh một tay án lấy thái đao, đứng tại xe dịp động cơ đắp lên. Cao tốc hành xử xe dịp đón kịch liệt gió ngăn, để động cơ đắp lên thiếu nữ tóc cùng váy tùy ý bay dương, nương theo lấy nàng đè vào bất động đứng thẳng tư thái, một cỗ tự tin ngang dương cường đại khí chẳng bị Trần Đình Chi tiếp thu được. Tại không người trên đường phố cấp tốc đụng bay mấy cái lan can cùng thùng rác về sau, xe dịp dừng tại Trần Đình Chi trước mặt. Có ý tứ. Trần Đình Chi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem lái xe vị kia giữ lại tóc ngắn mặc tây trang tiểu ca gục trên tay lái từng ngụm điệu thở hổn hển, mà vị kia tại động cơ đắp lên thổi một đường gió thiếu nữ lại một mặt bình tĩnh thoải mái mà nhảy đến mặt đường bên trên, ở phía xa tiếng nổ cùng linh thai tiếng gào thét bối cảnh dưới, đối Trần Đình Chi đưa tay ra. "Ngươi tốt, ta là siêu tự nhiên thai họa đối sách thất gián sơn hoàng tuyển. Trung Quốc quốc gia linh tu hội công việc bên ngoài nhân viên, Trần Đình Chi." Làn da tinh tế đại thủ cùng dài vết chai có chút thô ráp tay nhỏ giữ tại cùng một chỗ. Không có luyện qua binh khí, cũng không có luyện qua quyền pháp, liền ngay cả thường cũng không đánh qua, một điểm vết chai cũng không có. Gián Sơn Hoàng Tuyền nắm chắc tay một cái mắt, liền thông qua Trần Đình Chi bóng loáng bàn tay đánh giá ra lúc trước hắn mấy năm là như thế nào kiểu sinh quán dưỡng, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm không vui. Tổng bộ phương diện, liền phái như thế một cái mạ vàng đời thứ hai đến bên này sao? Gián Sơn tiểu thư, võ thuật của ngươi nền tảng không kém a, ta là một cái tương đối có khuynh hướng cự ly xa thi pháp người tu luyện, cho nên cận chiến phương diện, liền muốn nhiều dựa vào ngươi. Trần Đình Chi căn cứ tại giả lập chiến trường học được kinh nghiệm cùng chẳng biết tại sao một điểm liền thông bản năng, một chút cũng không xấu hổ địa đem mình cái này hàng phía trước khiên thị thánh đấu sĩ đánh thành xếp sau chuyển vận đại pháp sư. Tu luyện pháp thuật sao? Bất quá, một chút cũng không có loại kia tu nghiệm tăng cùng âm dương sư ngạo nghệ khí chất đâu, chớ đừng nói chi là đạo sĩ loại kia khí chất xuất trần. Gián Sơn Hoàng Tuyền mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng là không có nói thẳng ra, người mới này hết thảy tư liệu đều là trống không, chỉ biết đạo hắn mới gia nhập quốc gia linh tu hội một tuần trái phải, cụ thể, gia nhập linh tu hội trước đó kinh lịch, liền hoàn toàn không rõ ràng. A, hô, có thể chúng ta lên đường đi. Lái xe tiểu ca trở lại khí, xem ra vừa rồi một phen mánh như hổ thao tác, để cái này tiểu ca khẩn trương đến không được a. A, đúng, hắn gọi xạ cụ dạ bạ y chi kỳ, là cái diễn viên của chúng. Gián Sơn Hoàng Tuyền một lần nữa trở lại xe dịp động cơ đắp lên, thuận tiện cho người tài xế này tiểu ca làm tự giới thiệu. Ai là diễn viên quần chúng a? Hoàng Tuyền, muốn đi chiến trường sao? Trần Đình Chi một cái xoay người, ngồi tại xe dịp trần xe, xạ cụ dạ bạ y chỉ kỳ đối với hai cái bất an xáo lộ ra bại không ngồi xe trước bên trong giá hỏa đã bất lực nhà rãnh. Không sai a, đi xử lý cái kia linh hai. Gián Sơn Hoàng Tuyền cười như không cười nhìn xem Trần Đình Chi, tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng là đến mạ vàng hay là thật có thực lực. Có thể, liền để ta kiến thức một chút, Nhật Bản bên này linh thai đi. Làm linh chất kết giới hạch tâm địa điểm, Trần Đình Chi biết, Nhật Bản từ xưa đến nay chính là các loại si mị võng lượng ẩn hiện nặng thái khu, không chỉ có là bản thổ 8 triệu yêu quái, còn có không ít các quốc gia tại quê quán sống không nổi dứt khoát lén qua đến Nhật Bản cái này vắng vẻ viện đông đảo quốc linh dị sinh vật. Lái xe. Hoàng Tuyền đem yêu đao sư Tử Vương hung hăng tại động cơ đắp lên vừa gõ, thúc giục diễn viên quần chúng lái xe tiểu ca lái xe. Ô ông. Xe dịp điên cuồng địa đụng bay phụ cận lan can, khoa trương chuyển một cái ngoặt lớn, hướng phía linh thai phát sinh, mau chóng đuổi theo. Hoàng Tuyền quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi tại xe dịp trên đỉnh Trần Đình Chi, sau đó kinh ngạc phát hiện, cái này nam nhân vậy mà như ngồi xe bò ngồi yên bất động, đối mặt với chạm mặt tới cuồng phong, không chỉ có con mắt không bế, liền ngay cả kiểu tóc đều không có bị thổi loạn. Tiểu vũ trụ bài kiểu tóc cố định thuật, người đáng giá có được. G và G. Xin gọi ta Trần kiểu tóc vĩnh viễn sẽ không loạn Đình Chi. Bành. Diễn viên quần chúng lái xe tiểu ca cấp tốc đuổi tới linh thai chiến trường, hoặc là nói, linh thai tác động đến phạm vi mở rộng. Lại lợi dụng va chạm thức vật lý phụ trợ phanh lại pháp dừng lại bạo tàu xe dịp về sau, hắn liền cả người xám trắng hóa địa cục trên tay lái thoi thoát. Hoàng Tuyền mang theo yêu đao phóng tới linh hai, mà chậm chạp xuống xe Trần Đình Chi, nhìn xem phương xa cái kia tứ ngược yêu quái, cái kia nửa người dưới là con rết mà lên nửa người lại là nữ nhân yêu quái, nhíu mày, ô hoa, dưới ban ngày ban mặt, hở ngực lộ sữa, cái này yêu quái không được a. Nhật Bản văn hóa tinh túy năm chắc phải phi thường đúng chỗ a. Loạn Hồng Liên. Hoàng Tuyền hô to, rút ra bảo đao sư tử vương, một đầu linh thú, có sư tử bề ngoài, nhưng lại có số nhiều con mắt cùng rắn cái đuôi linh thú xuất hiện tại sau lưng của nàng, đem Hoàng Tuyền vác tại trên lưng, hướng phía linh thai cấp tốc buôn chỉ mà đi. Quy 1 chương 569, Đông Kinh linh thai hiện trường đoạt đầu người sự kiện, 0569. Phong chi tổn thương. Tại Hoàng Tuyền tiểu tỷ tỷ còn không có giết tới cái kia nửa người nửa con giết yêu quái linh thai trước mặt, liền có một người mặc màu đỏ hỏa thử cừu, giữ lại một đầu tóc dài màu trắng trên đầu có hai cái hoạt bát địa chó lỗ thai thiếu niên, cơ một đem lông nhung đao cách đại khảm đao nhảy ra ngoài. Mãnh liệt gió lốc từ kia đem đại khảm đao bên trên bạo phát ra, trực tiếp đem cái này yêu quái linh thai cắt thành khối vụn. Sau đó hào hào rơi xuống trên mặt đất. Cái này bị bộ quốc phòng một đám người ngoài nghề tạo thành siêu tự nhiên thai họa đối sách bản bộ tốn hao đại lượng đạn dược đều không giải quyết được đại gia hỏa, lại còn không đủ người ta một đao chém vào. Khuyến dạ xoa, ngươi lại cướp ta đầu người. Phía sau Hoàng Tuyền không vui lòng, mình vừa mới đều tại người mới quân trước mặt làm tốt một hệ liệt lao nương rất như bức làm nền, còn kêu lên Loạn Hồng Liên dọn xong bỏ sơ, đang chuẩn bị muốn trang bức thời điểm, kết quả đối sách thất bên trong Tân Vương bài, bán yêu thiếu niên khuyến dạ xoa nửa đường rẽ ra. Cái gì a, là Hoàng Tuyền a? Quyền dạ xoa khiêng đại khảm đao đồng dạng sắt nát răng, một cái tay khắc móc lấy lỗ mũi, đứng tại lầu nhỏ trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi tại Loạn Hồng Liên trên thân đối hắn giơ chân Hoàng Tuyền, một mặt không thèm để ý, ai bảo ngươi tốc độ chậm như vậy đâu? Hỗn đản, ta nhất định phải đem ngươi tóc toàn bộ cạo sạch. Hoàng Tuyền lên cơn giận dữ, điều khiển lấy Loạn Hồng Liên liền phóng lên tận trời. Ha ha ha, muốn cho ta cạo trọc. Để cho ta tới trước cho đâm một cái võ sĩ tiểu tóc, Địa Trung Hải, đi. Quyền dạ xoa cơ sắt nát răng liền muốn xông đi lên đối mãng. Ngồi xuống cho ta. Đột nhiên, một cái thở hồng hộc giọng nữ cao vút vang lên. Sau đó vừa mới phóng ra một bước, Huyền Dạ Xoa liền phi thường buồn cười địa tại không trung đem hai chân của mình co lại, thẳng tắp bổ nhào, sau đó đem tòa này lầu nhỏ nóc nhà trực tiếp nện xuyên, rớt xuống nhà lầu bên trong. Ê! Hoàng Tuyên nhìn xem từ đối sách bản bộ tuyến phong tỏa bên trong gian nan chen tới cao trung nữ sinh, lập tức có chút cười xấu hổ cười, chào hỏi nói, nha, đây không phải cả gồm sao? đến đem ngươi nhà cậu tử lĩnh về nhà sao? Này, Hoàng Tuyền, vị cô nương này vừa mới một đường chạy tới, không kịp thở đều đặn, đối Hoàng Tuyền cười khoát tay áo, sau đó liền cùng khó khăn từ nhà lầu bên trong bỏ ra, rơi xuống trên đất khuyển dạ xoa đối xé lên, khuyển dạ xoa, ngươi ra hỏa này, không muốn tại cái dạng này. Cái gì? Các gọn, ta mới không phải, đều là cái này bà tám, về khuyển dạ xoa vội vàng đem nồi vứt cho một bên xem trò vui Hoàng Tuyền. Yêu quái thi thể kia bên trong, giống như có cái gì sáng long lánh đồ vật. Trần Đình Chi tới gần đem loạn hồng liên thu hồi rơi xuống trên đất Hoàng Tuyền, chỉ một chút yêu quái linh thai đem vỡ nát thi thể, hắn nhẹ cảm ngũ quan phát giác được vừa mới bên trong có đồ vật phản quang đến hắn trong mắt. Sáng long lánh đồ vật. Khuyển dạ xoa trên đầu lỗ thai hơi động một chút, bắt được Trần Đình Chi lời nói, lập tức biến sắc, cùng đồng dạng sắc mặt biến hóa Hoàng Tuyền liếc nhau một cái, kinh hô lên, không phải đâu. Khó nói là tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ. Cái gì? Thế nhưng là ta cái gì cũng không có cảm giác đến a. Cả gọn cũng kinh đến, vội vàng xoay người muốn hướng phía yêu quái thi thể bên kia chạy tới, nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ khuyển dạ xoa bắt lấy. Bởi vì lúc này đã quá trễ, cái kia yêu quái linh hai, tại đối sách bản bộ thẳng xuôi xẻo nhóm thất kinh giới nháy mắt hoàn thành gây dựng lại cùng tái sinh, thuận tiện còn đem hai cái chuẩn bị tới chụp ảnh cọ công lao dâm đãng đại thúc về ngoài đối sách bản bộ quan viên ném tiến vào nửa người trên cùng nửa người dưới chỗ nối tiếp một trường so cái bản còn rộng răng nanh miệng rộng bên trong, giòn. Nước nhi văng khắp nơi. Đã cả gọn không có phản ứng, kia tất nhiên không phải chiến quốc vu nữ cây cắt cánh đại nhân lưu truyền tới nay tứ hồn chi ngọc bị ô nhiễm sau mảnh vỡ, ta nghĩ, đại khái là sát sinh thạch mảnh vỡ. Hoàng Tuyên nhíu mày, sát sinh thạch ký sinh linh hai, nhưng so tứ hồn chi ngọc ký sinh linh thai nguy hiểm nhiều. Nói chiến quốc vu nữ cây cắt cánh, ở đây cái khác ba người sắc mặt đều xuất hiện một điểm biến hóa. Cả gọn trên mặt là ước ao và không có ý tứ, hoàng hôn đền thờ chính là cây cắt cánh vu nữ lưu lại truyền thừa, đáng tiếc là nàng mặc dù học xong lưu truyền tới nay phá ma linh lực cùng phá ma đạn phương pháp luyện chế, nhưng lại cũng không thuần thục, mà lại mình còn bị nhận định là cây cắt cánh vu nữ truyền thế, thực tế là không có ý tứ thừa nhận mình cái này sức sẹo vu nữ là vị kia truyền kỳ vu nữ truyền nhân. Nếu là ta có cây cắt cánh đại nhân lợi hại như vậy liền tốt. Khuyển dạ xoa kia là nghiến răng nghiến lợi, mình bị cái kia làm lấy một đem bức thương vu nữ liên hợp cái kia mỗi ngày không có việc gì bay tới bay lui tóc vàng kiếm tiên, một súng bắn tàn, sau đó bị cái kia kiếm tiên mình sắt nát răng đính tại trong giếng, ngạnh sinh sinh tại trong phong ấn từ chiến quốc thời đại mê man đến hiện đại, mới bị cây cắt cánh chuyển thế cả gọn phong xuất ra. Đáng chết cây cắt cánh, đáng chết kiếm tiên. Về phần Trần Đình Chi, ta không biết vì cái gì, nghe tới cây cắt cánh cái này chỉ ở Nhật Bản linh dị bên cạnh trong hội tương đối nổi danh vu nữ danh tự về sau, trong thoáng chốc, nhìn thấy một cái toàn thân áo trắng tóc vàng sáng lạn gánh vác huyết kiếm kiếm tiên, đem một cây mao sắt bước thương đưa cho một người mặc đoan trang không lọt nách đỏ trắng vu nữ phục vu nữ. Cái quỷ gì? Vu nữ phục rất truyền thống, không phải hạ cụ ấy linh ngộng tiểu thư loại kia để lọt nách tình thú vu nữ phục, khen ngợi. Nhưng là thời đại kia sẽ có mao sắt bước thương sao? Còn có ai sẽ đưa một cái vu nữ mao sắt bước thương a? Nói đi thì nói lại, vị này tóc vàng tiểu ca ngươi xem ra nhìn rất quen mắt ta, ông trời của ta, ngươi không phải liền là vô địch thiên hạ lao tổ tông sao? Chúng ta linh tu hội hội trưởng tại cổ đại liền đem hậu cung mở đến nước ngoài đến rồi. Đối vô địch thiên hạ luyện tà công tích vĩ đại một phen nhà danh nói đến rất thoải mái, Trần Đình Chi đột nhiên cảm giác trên lưng trầm xuống, một ngụm vô hình nổi lớn tựa hồ bị ai chụp tại trên lưng của mình. Bất quá rất nhanh, bên kia yêu quái linh thai liền sinh động hẳn lên, hướng phía bên này đánh tới, Trần Đình Chi loại này phía sau nặng nghề ảo giác lập tức liền biến mất vô tung. Còn dám tới? Xem ta! Loạn hồng liên gào thét sóng. Tại khuyển dạ xoa khí thế hung hăng chuẩn bị huy động sắt nát răng trước đó, Trần Đình Chi bên người Hoàng Tuyền liền kêu gọi ra mình linh thú, đồng thời trực tiếp để nó một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài. Ta làm, ngươi đoạt đầu người a? Khuyển dạ xoa nhìn xem bị thổi bay nửa người yêu quái linh hai, có chút mắt trợn tròn. Ai đoạt đầu người rồi? Bằng bản sự liều tốc độ tay sự tình, có thể gọi đoạt đầu người sao? Hoàng Tuyền một mặt ngạo nghễ, nói bậy nói bạn. Đoạt đầu người không phải liền là bởi vì tốc độ tay cùng bản sự còn có trộm đi sao? Ngươi khi ta ngốc ga? Hoàng Tuyền, ngươi cái này mẹ nó chính là tại đoạt đầu người. Khuyển dạ xoa cảm giác thật là thiên lý sáng tỏ báo ứng sát đáng, kém chút liền muốn làm trận tức điên, mình trước đó đoạt đầu người, tâm tại liền lọt vào báo ứng. Quy 1 chương 570, bình tĩnh, bình thường thao tác, 0570. Các ngươi chờ quấy rầy. Nàng lại sống lại, có thể hay không nghĩ biện pháp giải quyết một chút. Bộ dạng này một mực phục sinh xuống dưới, cũng không phải một chuyện a. Trần Đình Chi chỉ vào một lần nữa mọc ra nửa người trên, dùng phân bụng miệng rộng gào thét, sau đó núp ở kêu bên trong cảnh giác yêu quái linh hai, nhắc nhở một chút hai vị cãi nhau phải chính vui vẻ chính quên hết tất cả đối sách là thành viên. Giải quyết phục sinh vấn đề sao? Cái kia chỉ có đem giết sinh đá bể phiến móc ra. Nhưng là sát sinh thạch đối tất cả sinh vật có trí khôn đều có một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, có thể dễ dàng mê thất nhân loại tâm trí, trở thành nó nô lệ, mà sát sinh thạch lại là khó mà tiêu hủy đồ vật, hiện tại liền rất phiền phức. Hoàng Tuyền cũng biết hiện tại chính sự quan trọng, dừng lại phi thường có ý nghĩa cái lộn, đem lực chú ý chuyển rời đến càng có ý nghĩa chính sự bên trên. Cái này liền đơn giản, ta đem đầu này yêu quái cắt phải vỡ nát, để cả gọm đi lên sờ một đem giết sinh thạch, phá ma linh lực một vòng, sau đó là có thể giải quyết vấn đề. Khuyển dạ xoa đối cả gọm chất mật tự tin. Không, lúc trước cây cắt cánh đại nhân cũng là bởi vì sử dụng phá ma linh lực sát sinh thạch tiêu hủy thất bại, mới sáng tạo ra số lượng phong phú sát sinh thạch mảnh vỡ. Đến hiện đại, mỗi một cái mảnh vỡ đều trưởng thành đến lúc trước hoàn chỉnh sát sinh thạch trình độ, cho nên cả gọm cái này nửa sống nửa chín phá ma linh lực, chỉ có thể là đi đưa đồ ăn. Hoàng Tuyên đánh mặt khuyển dạ xoa. A, phá ma linh lực cái này dầu củ là không được sao? Vậy làm sao bây giờ? Ta còn muốn sớm làm giải quyết, về nhà lên mạng ăn mì tôm đâu. Lưu lạc hiện đại đô thị, triệt để biến thành nhiễm lên mạng nghiện cùng trạch khuyển dạ xoa, hiện tại phi thường khát vọng biến thành một con phế chó, vốn tại nhà bên trong chơi game. Khuyển dạ xoa, Cả gòm hai tay chống lạnh, đối cái này đối công tác không chú ý thất thần, bạn trai, một mặt buồn rầu. Tốt tốt, nếu không để ta thử nhìn một chút. Trần Đình Chi khoát tay áo, ra hiệu người mới quân ta có thể hay không đi lên bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn xem. Tốt ta, vậy ngươi liền đi thử một chút đi, ta tới cấp cho ngươi áp trận. Hoàng Tuyên nhớ tới trước đó vị này ngồi trên xe, đối mặt với hơn 100 cờ mở hờ tốc độ xe mang tới mãnh liệt gió ngăn, vậy mà như Thái Sơn không nhúc nhích tí nào mà lại kiểu tóc cũng cùng đúc bằng sắt khắc đá không có một chút hỗn loạn, cũng biết vị này người mới quân trình độ không tầm thường, cho nên liền không chút do dự gật đầu đáp ứng. Uy, người mới quân, cũng không nên miễn cưỡng a. Khuyển Dạ Xoa kinh ngạc nhìn xem chờ lệnh xuất mã Trần Đình Chi, mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cũng không có ngăn cản, mà là rút ra sắt nát răng ở một bên chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị cứu người. Cố lên, người mới quân. Cả gòm tiểu thư ngọt ngào cười, nếu không phải trông thấy trước đó nàng hung hăng một ngụm ngồi xuống để Khuyển Dạ Xoa tại chỗ bị vùi dập giữa chợ cùng bạo bộ dáng, Trần Đình Chi có khả năng thật cho là nàng cũng chỉ là một cái nhu nhược tiểu cô nương. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trần Đình Chi khoát tay áo, sau đó liền đi hướng cái kia trong mắt quay tròn chuyện, tựa hồ là chuẩn bị tại một đám đại lao vây xem dưới chạy đi yêu quái linh hai. Gào thét, nhìn thấy có người lại còn dám nhích lại gần mình, bởi vì bị liên sát hai lần, cho nên đã là một cái chim sợ cảnh con yêu quái linh thai lập tức bị kích thích đến, không chút do dự liền hướng phía Trần Đình Chi vọt tới. Không xong, cái này yêu quái vậy mà học tinh, sẽ còn đánh lén. Người mới quân, cẩn thận. Hoàng Tuyền kêu gọi Loạn Hồng Liên liền muốn xông đi lên, bất quá lại bị Khuyển Dạ Xoa giữ chặt. Uy, số nữ nhân, thấy rõ ràng, tên kia, thế nhưng là rất mạnh. Cái gì? Hoàng Tuyền có chút sững sờ, sau đó liền nhìn thấy khiến người kinh ngạc một màn. Nhìn xem chậm chạp địa bổ nhào vào trước mắt yêu quái, Trần Đình Chi trên thân tiểu vũ trụ chậm chạp khởi động sóng dậy, có thể ủng hộ hắn tiến hành tốc độ siêu thanh di động phản ứng thần kinh tốc độ, để hắn có thể tại cái này chậm rãi địa công kích yêu quái cách mình còn rất xa thời điểm, liền tập trung lực lượng, dự bị công kích, lần này, trước hết đến vận tốc âm thanh quyền đi. Trần Đình Chi nâng tay phải lên, sau đó cái tay này liền tại trước mặt mọi người biến mất, mà vừa mới vọt tới trước mặt còn kém khoảng nửa mét khoảng cách liền có thể cắn đến hắn yêu quái hành động cũng tại đồng thời tạm dừng, sau đó tựa như là theo ngược lại mang khóa đồng dạng, đầu này thật dài nữ con giết bay ngược trở về. Đợi đến nàng rơi xuống đất hồi quy nguyên vị nháy mắt, trên nửa người trên mới xuất hiện lít nha lít nhít quyền ấn, sau đó Trần Đình Chi kia siêu việt vận tốc âm thanh quyền kích ở trên người nàng phát ra đập nện âm thanh mới truyền bá ra, tại tiểu vũ trụ gia tốc dưới, mặc dù không có âm bạo mây lực lượng, nhưng là tốc độ cũng vô pháp hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng, nhưng là cũng đầy đủ để cái này nữ con giết khôi phục lại nửa người trên hoàn toàn biến mất trạng thái. Nhìn xem nửa người trên lần nữa vỡ nát nổ tung biến mất nữ con giết, Hoàng Tuyền nháy mắt, sau đó nhớ tới gia hỏa này trước đó cùng chính mình đạo hắn chỉ là một cái biết một chút pháp thuật gia hỏa. Lập tức giận không chỗ phát tiết, thần mẹ nó có thể đánh ra tốc độ siêu thanh quyền kích đem linh thai nửa người trên đều thổi bay trình độ, ở trong mắt ngươi chính là biết một chút pháp thuật. Gia hỏa này, nguyên lai hung ác như thế lợi hại như vậy sao? Bất quá Hoàng Tuyền tốt xấu cũng có thể thở phào, sờ lấy bên người Loạn Hồng Liên đùi, nhẹ gật đầu, "Ân, có thể, tổng bộ phái tới người mới rất cường thế rất uy phong, cái này một đợt chi viện có thể. Ta đánh cái đầy điểm 100 điểm, không sợ ngươi kiêu ngạo tự mãn, liền sợ ngươi không kế tiếp theo chi viện." Rất lợi hại a. Lực lượng này cùng tốc độ, bất quá, xem ra không giống như là bản thân nhục thể đạt tới vận tốc âm thanh tiêu chuẩn. Khuyển Dạ Xoa sinh tại chiến quốc, thân kinh bách chiến, tự nhiên vậy mà phong phú, nhìn ra Trần Đình Chi một chiêu này hư thực. Không sai, ta chỉ là thông qua mình năng lực đặc thù vặn vẹo tương đối thời gian hệ tham chiếu, để cho mình đạt tới tốc độ siêu thanh, trên thực tế hay là ta lúc đầu quyền kích lực lượng cùng tốc độ, chẳng qua là tại hiện thực hoàn cảnh dưới, dù cho bởi vì thời gian vặn vẹo không có âm bạo mây sinh ra, dẫn đến lực lượng không đủ, ta quyền kích lực lượng cùng tốc độ cũng trên cơ bản đạt tới tốc độ siêu thanh tiêu chuẩn. Trần Đình Chi nghiêng đầu sang chỗ khác đối quan sát nhạy cảm Khuyển Dạ Xoa điểm cái tán. A, cái kia cũng rất lợi hại. Đến hiện đại, kiến thức rộng rãi Khuyển Dạ Xoa cũng không phải không biết Liễu Tần cùng yêu bởi vì tư thản mù chữ một cái, cho nên hắn là minh bạch tốc độ cùng lực lượng quan hệ, cho nên đối với Trần Đình Chi thực lực, hắn là duy trì tán thành thái độ. Tiếp xuống, chính là tịnh hóa sát sinh thạch mảnh vỡ. Hoàng Tuyên một mặt đau đầu đem bảo đao sư tử vương thu hồi vào đao, móc ra mình màu đỏ chót sửa chữa điện thoại. Đúng vậy a, đây mới là đại phiên toái. Khuyển Dạ Xoa cũng đem sắt nát răng hướng trong mắt của mình cắm xuống, liền trực tiếp đôi đi vào, đại khảm đao nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A, Khuyển Dạ Xoa, ta không phải đã nói rồi sao? Lần sau không muốn như vậy tùy tiện làm loạn. Cả gòm biểu thị vô luận nhìn bao nhiêu lần, trong mắt thu đao vẫn là kinh sợ như vậy dò người. Quy 1 chương 571, linh hai giải quyết, 0571. Mấy cái đối sách thất thành viên nhìn xem huyết nhục đứt gãy một lần nữa nhúc nhích bắt đầu, lập tức sẽ kê tiếp theo tái sinh nữ con giết, mặt ủ mày cho. Mà một bên đối sách bản độ người đã sớm dọa nước tiểu, trực tiếp chạy trốn, về phần trước đó quải điệu hai cái dâm đãng đại thúc. Quên đi thôi, linh dị bên cạnh người ngoài nghề lại không phải quý trọng gì tài nguyên, chết thì chết đi, loại vật này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nhật Bản khác không có, dâm đãng đại thúc hay là không biết. Thế nào, Hoàng Tuyền? Cả gòm nhìn về phía một bên gọi điện thoại hỏi thăm đối sách thất Hoàng Tuyền đã cúp điện thoại đi trở về, vội vàng tiến lên giữ chặt tay của nàng, lo lắng hỏi, đối sách thất còn nói muốn thế nào giải quyết cái này yêu quái linh thai cùng sát sinh thạch mảnh vỡ sao? Không có việc gì, chờ một chút thổ cung múa Aji liền sẽ tới, Aji linh thú bạch duệ có được nhằm vào sát sinh thạch lực lượng, hẳn là có thể giải quyết sát sinh thạch. Chúng ta ngay tại bên này đem cái này yêu quái linh thai kéo tại cái này bên trong liền tốt. Hoàng Tuyền trên mặt lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm, loại này gặp một lần liền muốn san chẻ sát sinh thạch, hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt. Rất tốt, vậy ta liền cùng cả gọn về trước đi. Khuyển Dạ Xoa gật gật đầu, tại Hoàng Tuyền kia một mặt a, đi nhanh lên, đừng tại đây bên trong vướng bận ghét bỏ khoát tay dưới, trán gân xanh nổi lên địa nâng lên cả gọn, tại thiếu nữ này duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, một cái cao nhảy, dẫm lên từng tòa kiến trúc nóc phòng, đi xa. A, đối xạ cụ dạ bạ ủy chỉ kỳ không có sao chứ? Trần Đình Chi một bên hỏi đến cái kia còn tại tai nạn xe cộ trên xe không có xuống tới ra hỏa, một bên không quên mất nâng tay phải lên, tiểu vũ trụ cùng linh lực lẫn nhau tác dụng dưới, tốc độ ánh sáng quyền kích phát, bệnh thành internet ánh sáng công kích đem một lần nữa mọc ra đầu, còn không có hít thở mới mẹ không khí yêu quái linh thai nửa người trên một lần nữa cho đánh thành một đoàn cho bụi. À, ta đều quên đi, bất quá không quan hệ, diễn viên quần chúng nhân vật là sẽ không chết, ta vẫn là tại cái này bên trong nhìn xem bảo hiểm một điểm, để tránh yêu quái linh thai biến thành bách quỷ linh thai. Hoàng Tuyên từ váy xếp nếp trong túi áo móc ra một hộp chocolate vị Muspoki, rút ra một cây thoa khắp chocolate bánh bích quy đầu, mừng khắp khởi địa cắn lấy miệng bên trong, tìm được ven đường ghế dài ngồi xuống. Trần Đình Chi nhíu nhíu mày mau, bách quỷ linh hai. Linh hai còn có phân loại sao? Đương nhiên rồi, Hoàng Tuyên một bên két xùy địa cắn trăm kỳ, một bên cho Trần Đình Chi giải thích lên, chỉ có một đầu yếu gà yêu quái ra gây chuyện, ngay cả linh thai đều không được xưng. Giống như là cái này nữ con giết dạng này, thuốc nổ vũ khí vô hiệu, chỉ có thể dùng linh lực dung chuyển yêu quái, mới đủ lấy xưng là linh hai. Mà loại này chỉ có một con yêu quái tạo thành linh hai, liền gọi là yêu quái linh hai. Mà đại lượng yêu quái tụ tập lại náo sự, hoặc là một con yêu quái phát sinh phân liệt mọc thêm biến thành số âm, liền gọi là bách quỷ linh hai. Sau đó thì sao? Chính là kinh khủng nhất gặp ma linh hai, hoặc là có đại yêu quái, hoặc là chính là có siêu đa số lượng yêu quái của tụ, nói tóm lại, là phi thường khó có thể đối phó. Giống như là linh hai cũng không tính những cái kia yêu quái, bình thường đều là giao cho những cái kia bộ quốc phòng đối sách bản bộ đám người kia nhiều thế chúng người ngoài nghề. Đợi đến xuất hiện linh hai về sau, mới là chúng ta đối sách thất xuất mã thời điểm. Bất quá gần nhất, bọn hắn bắt đầu ở chính khách nâng đỡ dưới, muốn cùng chúng ta đối sách thất chống lại, mới có thể khắc thường địa đối kháng lên linh hai. Sau đó kết quả ngươi cũng trông thấy, đối sách bản bộ hai cái quan chỉ huy tối cao tại chỗ mất mạng yêu quái miệng. Hoàng Tuyên nói, lộ ra hỗn hợp có cười trên nỗi đau của người khác khuôn mặt tươi cười cùng tiếc hận nhân loại chết đi ảm đạm cùng đối yêu quái linh thai chán ghét biểu lộ. Tốt ta, trên thực tế, cũng chỉ có nhìn có chút hạ hê cười, sau đó thở dài, liền tiếp tục ăn lên trăm kỳ. Có thể, các ngươi bên này đối với linh thai phân loại thật đúng là tương đối đặc thù, Trung Quốc chúng ta bên kia, liền cứ gọi là linh thai, ta cũng không biết có cái gì phân cấp loại hình. Trần Đình Chi biểu thị mình cô lậu quả văn, sau đó lại lần dùng nắm đấm đánh ra một phát khoảng chừng một ngụm vại gạo phẩm chất cổ sáng đem cái này yêu quái tái sinh đến cằm nửa người trên đại thành khói xanh. Cậu ngươi, đừng ở ngược đại ta. Bi đã không nguyện ý tái sinh phục sinh nữ con giết. Rất nhanh, một người mặc một thân trắng thuần âm dương sư trang phục, cưỡi buộc lên xiềng xích, mọc ra thật dài thân thể bạch mao đại cầu chó một vị Aji từ đằng xa bay tới, rơi xuống trên mặt đất, đối Hoàng Tuyền một mặt nhẹ nhàng khoan khoái địa chào hỏi, "A hô, Hoàng Tuyền ngươi tốt lắm. Thân nhạc một mực cùng ta nói muốn gặp ngươi tới, tối nay tới nhà ta chơi a." "Có thể a, lúc tan việc để bá phụ tới đón ta đi." Hoàng Tuyền thu hồi trăm kỳ hộ, sau đó phủi tay, đối thổ cung múa cười híp mắt nói, "A, đây chính là chúng ta đối sách thất người mới Trần Đình Chi con sao?" Thổ cung múa nhìn xem Trần Đình Chi cười cười, sau đó cấp tốc hoán đổi một cái giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ ổn trọng thanh âm ngọt ngào, "Đình Chi quân, xin ngươi nhất định phải tại Nhật Bản trôi qua vui sướng nha." "A, tốt, tạ ơn." Trần Đình Chi gật gật đầu, lui sang một bên, vươn tay, ra hiệu thổ cung múa có thể tùy ý xử trí cái kia đã cá ướp mối điệu từ bỏ tự mình tái sinh liền liên sát sinh thạch đều không có cách nào khôi phục yêu quái tàn khu. "Bạch Duệ, ăn nó đi." Thổ cung múa giải quyết sát sinh thạch phương pháp rất đơn giản, đã liếc mắt nhìn liền biết săn chẹt, qua không được liền muốn gg, qua cũng muốn tinh thần bị thương, cái kia dứt khoát trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, để cho mình linh thú đem nó cùng yêu quái thi thể một khối cho nguyên lành nuốt liền tốt. Trở xuống hình tượng quá huyết tinh không cho miêu tả. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đối sách thất, thuận tiện mang ngươi đến ngươi ký túc xá đi." "A, đúng, hành lý của ngươi đâu? Khó nói đặt ở cái gì không gian đạo cụ bên trong sao?" Hoàng Tuyên nhìn xem hai tay giống tuyết Trần Đình Chi, lúc này mới kịp phản ứng, một đường này đều không thấy hành lý của hắn hắc. "A, ta đều không mang, ở chỗ này trực tiếp mua liền tốt." Trần Đình Chi biểu thị hiện tại có quốc gia phụ cấp, có tiền, có thể tùy hứng một chút. "À, vậy thì tốt, trước khi tan việc, liền từ ta dẫn ngươi đi mò cá, á không phải, là đi phụ cận mua sắm." Hoàng Tuyền cười híp mắt kêu lên loạn hồng liên, kêu gọi Trần Đình Chi cùng một chỗ cưỡi đi lên, sau đó liền trực tiếp ngồi đầu này linh thú hướng phía đối sách thất mau chóng đuổi theo. Thổ cung múa sở lấy ngay tại tham lam gặm nuốt lấy yêu quái tàn khu bạch duệ ra lông, nhìn xem bóng lưng co nhỏ lại thành một cái điểm loạn hồng liên, không khỏi cảm thán một chút, Hoàng Tuyền lại tìm đến cơ hội lợi biếng. Đi tới đối sách thất, Trần Đình Chi nhìn thấy đối sách thất đội trưởng thần cung chùa Sương Bù, một vị ngồi tại trên xe lăn đại mỹ nữ, một đầu nhu thuận tóc đen, ổn phục phối cặp đùi đẹp, có khó mà nắm lấy khí chất. "Ngươi tốt, Trần Đình Chi quân, ta là đối sách thất đội trưởng, thần cung chùa Sương Bù, tại cái này bên trong sinh hoạt có khó khăn lời nói, có thể trực tiếp đi hỏi ta nha." Quy 1 chương 572, vấn đề này đã không phải là vấn đề, 0572. Xem TV bên trong thông báo Nhật Bản Đông Kinh lại lần nữa tao ngộ linh thai tập kích tin tức, mấy trăm năm đi qua, y nguyên duy trì hài đồng diện mạo giật một tay chống cằm, hai mắt lóe ra hừng quang. Dù cho chỉ là quay chụp chiến hậu hình tượng, cũng đầy đủ hắn tìm tới tin tức mình muốn. Tiểu gia hỏa kia kế hoạch khởi động sao? Đi qua lịch sử cùng thế giới tuyến đã cố định, chỉ cần tại hiện đại đánh tan tên đại gia hỏa kia ý chí lực lượng, không có cách nào xâm nhiễm nhân loại, cũng không có thẩm thấu đến quá khứ điểm này ý chí lực lượng, liền sẽ triệt để tiêu tán vô hình, đến lúc đó, chính là hư không bên ngoài chiến trường. Giờ đã cảm thấy bản thể tới gần. Hắn giờ hữu sân. Thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa lôi đỉnh thiên uy thanh âm hùng tráng, rất kêu gọi mình thành kính tín đồ, một vị từ sở phán quyết dị đoan khu ma cha sứ thăng lên đến giáo hoàng danh tự. "Chủ ta." Dù cho mặc giáo hoàng trường bào, án giờ sần hung hãn khí chất cũng hiện lộ không thể nghi ngờ, một đầu cùng quân nhân lưu loát sạch sẽ tóc ngắn, căn bản là không có cách bị kính mắt che lấp mảy may hung quang, đem giáo hoàng trưởng bảo hoàn toàn chống lên đến một thân cơ bắp, cùng hắn cặp kia tràn đầy pha tạp vết sẹo hai tay, cái này hết thảy tất cả đều nói cho thế nhân, vị này giáo hoàng đến cùng mạnh đến mức nào. Kế hoạch đã khởi động, chúng ta bây giờ liền muốn đánh tan địch nhân của ta tiên phong, đem thế giới từ hủy diệt bên trong bảo hộ xuống tới. Rất đối cái này thành kính mà chính trực trước cha sứ hiện giáo hoàng lộ ra một cái mỉm cười, dùng cùng trước đó kêu gọi hắn sau khi chết hoàn toàn khác biệt bình dị gần gũi ngữ khí mở miệng, hiện tại ta cần ngươi phái người đi cái kia viện đông đảo quốc làm ra chi viện. Minh bạch, chủ ta. Chúng ta chắc chắn vì ngài giữ gìn ngài nông trường, bảo hộ ngài cứu non. Án giờ sân một mặt cùng nhiệt địa túi đầu đến cùng, sau đó không chút do dự địa cáo tử, sau đó quay người rời đi, làm việc gọn gàng mà linh hoạt lôi lệ phong hành, mà cái này chính là giật đem hắn để bạt làm giáo hoàng nguyên nhân. Nhân loại có nhân loại chiến trường, thần minh có thần minh chiến trường. Giật quay đầu, ánh mắt hướng phía phương đông nhìn về nơi xa mà đi, cùng vị kia tại Bắc Chi Tinh một cái trong cao ốc quanh chân huyền không lão nhân đối mặt cười một tiếng, sau đó lại cùng viễn đông đảo quốc Nam Hải kia trên thân nổi lên hư ảnh lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Rất nhanh, nhân loại người về loại, mà ta sẽ cắt đứt hết thể nhân quả, tại thần minh chiến trường mở nháy mắt, thăng lên siêu việt giả, gia nhập chiến trường. Hư ảnh nhìn xem ngay tại nghiêm túc quét dọn túc xá Trần Đình Chi, chậm rãi hóa thành lít nha lít nhít mảnh điểm sáng nhỏ phân giải, cuối cùng biến thành vô ảnh vô hình. Hát xì, Trần Đình Chi hung hăng hát xì hơi một cái, cảm giác cái mũi có chút ngứa, đưa tay vớt vớt, liền kế tiếp theo túi đầu quét dọn lên, bất quá lần này, động tác của hắn trở nên càng thêm nhu hòa, tựa hồ là đem trước đó hát xì xem như mình quét dọn thời điểm không cẩn thận đem nâng lên cho bụi hút tiến vào cái mũi tạo thành. Đối sách trong phòng, thổ cung múa cùng thần cung chùa xương đổ ngay tại họp, thương thảo đối tượng chính là Bạch Duệ trước đó an viên tiên sát sinh thạch mảnh vỡ. Xác nhận sao? Sát sinh thạch mảnh vỡ cường đại, cũng không phải là chúng ta suy đoán như thế, là bởi vì thời gian chuyển rời, linh chất tích lũy tháng ngày tạo thành, mà là tà khí, cũng chính là Trần Đình Chi cùng Trần Vĩ Kỳ nói tới linh khí xâm lấn tạo thành sao? Thần cung chùa xương bổ nhíu mày. Có thể xác nhận, trước đó ăn xong sát sinh thạch mảnh vỡ về sau, Bạch Duệ liền lộ ra thống khổ biểu lộ, sau đó liền từ trong miệng thốt ra số lượng kinh người tà khí. Sau đó, ta liền cảm thấy trong cơ thể nó những cái kia sát sinh thạch mảnh vỡ lực lượng tốc độ cực nhanh điệu biến mất xuống dưới. Xem ra là góp nhặt đến số lượng nhất định, cuối cùng gây nên Bạch Duệ thân thể bài xích, mới khiến cho những này tà khí từ sát sinh thạch mảnh vỡ bên trong phóng thích ra ngoài. Thổ cung muốn nói đến rất trịnh trọng, mà lại có trước đó hiện trường thu hình lại tại, nàng cũng không lo lắng chuyện này không có cách nào gây nên đối sách thất thật trọng. Như vậy, liền rất phiền phức, tà khí thế nhưng là phiền toái nhất đồ vật, bởi vì xuất hiện thời gian quá ngắn, cho nên bây giờ căn bản không có tính nhắm vào loại trừ phương pháp. Một khi bị xâm lấn, liền sẽ cấp tốc bị bóp méo tâm trí, sau đó mạnh lên. Mà lại cái này tà khí xâm lấn dễ dàng, lại rất khó loại trừ. Thần cung chùa xương bổ nhìn xem thổ cung múa, đưa ra vấn đề mới. Ngươi nói trắng ra Duệ là bởi vì thể nội tà khí tích lũy đến số lượng nhất định, cho nên cảm thấy thống khổ, mới đưa tà khí bài xích ra. Đây cũng chỉ là bởi vì Bạch Duệ là linh thú, so với nhục thể, càng tiếp cận với là linh thể, cho nên mới sẽ thụ tà khí ảnh hưởng tiểu. Hiện tại, ngươi đã nói ra, phải chăng có tương đối hữu hiệu tà khí khu trục phương pháp đây? Một bên theo hầu thần cung chùa xương bổ thư ký, nhị giai đường đồng, cái này mặc nam sĩ đồ vét một bộ già dặn bộ dáng nữ nhân, cũng bị mình đội trưởng lời nói đánh vỡ trên mặt tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn một chút thổ cung múa. Nếu như nàng thật sự có biện pháp có thể hữu hiệu khu trục tà khí, như vậy đây đối với thế giới đến nói cũng sẽ là cực kỳ vĩ đại công hiến. Thật có lỗi, cũng không có. Ta chỉ là đưa ra mình nhìn thấy hình tượng, biểu thị tà khí trên thực tế là có thể loại trừ mà thôi. Thổ cung múa cũng không biết, trước đó Bạch Duệ phun ra linh khí một màn, là bởi vì Trần Vĩ Kỳ cấp linh khí trí năng quyền hạn, cho nên đem trên lục địa linh khí toàn bộ điều cùng phong tỏa lên, cũng không phải là nàng phỏng đoán như thế đẩy thì từ tràn. Vậy liên phiền phức. Đồng dạng bị thổ cung múa mang theo đi tiến vào ngõ cụt thần cung chùa xương bù nhũ mày, có thể loại trừ tà khí phương pháp một khi bị Nhật Bản nắm giữ, như vậy Nhật Bản liền sẽ không lại là bây giờ dạng này trở thành Trung Quốc cùng giáo đình dạng này linh dị cường quốc khôi lỗi cùng luyện binh trận, mà là có thể tranh thủ nhất định quyền tự chủ. Xin hỏi, có thể hay không đem Bạch Duệ kêu đi ra, cho chúng ta nhìn xem đâu? Sau khi suy nghĩ một chút, thần cung chùa xương bù hay là quyết định xem trước một chút Bạch Duệ đến cùng có thay đổi gì đi. Có thể. Chúng ta đi ra ngoài trước, đến rộng lớn một điểm sân luyện tập đi. Thổ cung múa gật gật đầu, tư thái ưu nhã đứng dậy, sau đó rời đi đối sách thất đội trưởng văn phòng. Đi thôi, chúng ta cũng đuổi theo. Thần cung chùa xương bổ kêu gọi nhị giai đường đồng thôi động mình xe lăn. Ừm. Kia là cơm cương nhà tiểu quỷ. Đi đến ngoài cửa thổ cung múa trông thấy ngáp một cái, dẫn theo một túi bia đi tiến vào đối sách thất văn phòng, cùng một bên xạ cụ dạ bạ ỷ chỉ kỳ ngồi cùng nhau xem ạ niệm đủ cái cổ tóc ngắn nam hải. Đúng vậy à, cơm cương nhà bởi vì quản hồ mất cảm mà dẫn phát tà khí xâm lấn sự kiện, cơ bản toàn diện, tông gia chỉ còn lại có kỳ chi còn sống, phân gia cũng chỉ còn lại mẹo con 32 chỉ. Thần cung chùa xương bù thở dài, bất quá sau đó, nàng cùng thổ cung múa liếc nhau về sau, đối với tìm tới loại trừ tà khí phương pháp quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Chỉ tiếc, vấn đề này sớm bị giải quyết. Quy 1 chương 573, quỷ đèn chi ngôn, 0573. Vẫn tốc gầm thanh quyền. Trần Đình Chi dẫn theo tràn đầy mua sắm túi, nhàn rỗi tay tại tiểu vũ trụ vặn vẹo lực trường tác dụng dưới, đánh ra không có kích thích mảy may âm bạo mây tốc độ siêu thanh quyền kích, lực lượng cùng tốc độ gồm cả cường đại công kích đem cái kia vừa mới dựng dục ra đến, còn không có trở thành linh thai tiểu yêu quái đánh thành cho bụi. Gần nhất yêu quái có phải là càng ngày càng nhiều rồi? Ra mua cái đồ ăn vật đều có thể gặp được. Mặc dù mới tại Đông Kinh ở một tuần trái phải, nhưng là Trần Đình Chi cũng phát giác được dị thường, mỗi ngày tao ngộ yêu quái mật độ trở nên càng ngày càng cao, rất rõ ràng, thành phố này có chuyện gì kiện muốn phát sinh. Dẫn theo đồ ăn vật trở lại đối sách thất, Trần Đình Chi đẩy cửa vào về sau, liền bắt đầu hô lên, "Uy, đồ vật ta mua về, chính các ngươi đem mình muốn lựa đi ra đi. Nói xong, Trần Đình Chi liền đem mua sắm túi đặt ở bàn làm việc của mình bên trên, sau đó móc ra mình kia một phần hạt dưa cùng trà xanh. A nha, tạ ơn Đình Chi. Ngồi tại Trần Đình Chi bên người, Hoàng Tuyển vươn tay tìm kiếm một chút đồ ăn vặt, tìm ra mấy hộp trăm kỳ. Đùi gà, ta đùi gà. A ha, còn có ta trà ô long. Khuyển Dạ xoa tại nguyên chỗ thân thể biến thành tàn ảnh, nhảy đến Trần Đình Chi bên người, đem từng cái đồ ăn vặt đem ra để lên bàn, sau đó tìm tới chính mình đùi gà, còn có một bình lớn trà ô long. Khuyển Dạ xoa, không muốn tùy tiện như vậy địa ném loạn đồ vật. Một bên cả gòm thở dài, một bên đem mình thạch cùng kẹo đường lấy ra, một bên đem đồ ăn vặt một lần nữa nhét về cái túi. A, ta nhìn thấy ta khoai tây chiên cùng mập trạch vui vẻ nước. Cả gòm, trực tiếp ném qua tới đi. Sạ Cụ Dạ bạ ủy chỉ kỵ vây vây tay, sau đó bị khó chịu hắn vậy mà chỉ huy cả gòm Khuyển Dạ xoa trực tiếp nắm lên khoai tây chiên cùng sảng khoái hung hăng nện vào trên mặt, phát ra một tiếng ố hoa kêu thảm, luống cuống tay chân tiếp được mình đồ ăn vặt. A, còn có hoa của ta sinh cùng ba đạo địa. Uy, không muốn chen ngang a. Cương Kỷ Cương Chi yếu đồ ăn vặt cùng Trần Đình Chi có điểm giống, bất quá đang đợi được Khuyển Dạ xoa cùng cả gòm đi ra về sau, chuẩn bị đứng dậy tới lấy hắn bị Châu Phi huynh đệ nạp vài huynh đệ còn có cổ gì ý họa bạ tạ cho chen đến bên ngoài, chỉ có thể kế tiếp theo chờ đợi. Nạp bay lạt điều cùng Tuyết Bích. Còn có nạp bay lạt điều cùng Tuyết Bích. Đến từ Châu Phi tư tế, nạp vài huynh đệ giống nhau như lúc, hơn nữa còn có được một dạng người cao mã đại ngoại hình hình dáng, thậm chí còn mặc giống nhau như lúc đen đồ vét, cho nên căn bản là không có cách phân biệt ai là ai. Ừm, không sai, ta bia còn có cá mực làm. Cô gì ý họa bà ta, cái này giữ lại màu gà kiểu tóc nước Mỹ giải nghệ binh sĩ cầm lấy mấy chai bia cùng một túi cá mực làm, quay người muốn đi. Chờ một chút ta. Trong này còn có mấy bình là ta bia a. Nhìn xem cơ hồ liền muốn chống rông mua sắm túi, Cơm Kỷ Cương Chi vội vàng vì chính mình tranh thủ lợi ích, muốn tại trên tay Cố Dĩ Ý Họa Bạ Tạ cướp được một hai bình bia. A, boy, ngươi muốn cùng ta uống rượu với nhau sao? Cố Dĩ Ý Họa Bạ Tạ đối Cơm Kỷ Cương Chi nháy một cái mắt phải, lộ ra một cái nhiệt huyết ánh nắng mỉm cười, nói tóm lại, chính là gây gây bầu không khí nháy mắt huyết tán cảm giác. A, kém chút quên đi, nham đầu đại thúc là gây tới Cơm Kỷ Cương Chi sáng suốt địa nhượng bộ, một mặt xa suốt tinh thần địa cầm lấy hoa của mình sinh, chuẩn bị đi đến Sạ Cụ Dạ Bạ ỷ chỉ kỳ bên người, có một điểm sảng khoái. Đúng, Kỳ Chi, ngươi trực tiếp đem cái túi đưa đến đội trưởng bên kia đi, bên trong còn có nàng đồ ăn vặt đâu. Sạ Cụ Dạ Bạ ỷ chỉ kỳ quay đầu hướng hảo hữu của mình phát ra bổ đao, cầm trên tay mập trạch vui vẻ nước một hơi đổ đầy mình cái chén, sau đó đem trống giống bình nhựa vứt vào thùng rác. À, ta sảng khoái Cơm Kỷ Cương Chi thở dài, nhấc lên túi nhựa hướng phía đội trưởng văn phòng đi đến. Đúng, Hoàng Tuyền, hôm nay tiểu thần vui không tới sao? Trần Đình Chi một bên đập lấy hạt dưa, một bên hỏi mình sắt vách cái kia một mặt say mê địa ăn bôi trà trăm kỳ nữ hải. A, tiểu thần vui hôm nay trường học còn có lớp, làm sao rồi? Ngươi muốn ra tay với nàng? Ta cho ngươi biết, thần nhạc là của ta, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Hoàng Tuyên một mặt cảnh giác nhìn xem Trần Đình Chi, liền ngay cả trên tay trăm kỳ đều trực tiếp bóc gãy. Không, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Trần Đình Chi kéo ra khỏe miệng, rời đi chỗ khác đầu, cái này muội không có cứu. Cộc cộc cộc trừ trừ. Đối sách thất đại môn đột nhiên bị gõ vang, sau đó bị đẩy ra. Ngươi tốt, cái này bên trong là địa ngục quỷ thần, quỷ đèn, bởi vì muốn tới trên mặt đất nghỉ phép, nhiều đến nay bên này làm một chút đăng ký. Một người mặc một thân áo sơ mi cùng kẹp khắc cùng quần jean mặt lạnh nam đẩy cửa vào. Trên đầu kia một cây màu xám trắng sắc bén độc giác xem ra phi thường địa làm người khác chú ý. A, là quỷ đèn đại nhân a. Thần cung chùa xương bổ bị nhị giai đường đồng đẩy xe lăn đưa ra, đằng sau đi theo ủ rũ cúi đầu tay run run bên trên bị ăn sạch đậu phộng Cơm Kỷ Cương Chi, xem ra vừa mới vị này quản hồ làm tiểu đệ bị hào hào địa khi dễ một chút. Ngươi tốt, thần cung chùa tiểu thư. Làm địa ngục thứ nhất quỷ thần, quỷ đèn nhưng không có một bộ kiêu căng khinh người bộ dáng, cái này khiến mấy cái vừa nhìn thấy trong truyền thuyết địa ngục quỷ thần người rất là kinh ngạc. Là tới làm dương gian thăm hỏi đăng ký sao? Thần cung chùa xương bổ mỉm cười. Đúng thế. Vậy được rồi. Kỳ Chi, ngươi mang quỷ đèn đại nhân đi một chút. Ai, ta. Tốt ta. Cơm Kỷ Cương Chi ngây ngốc một chút, sau đó liền gật gật đầu, đem trên tay trống giống đậu phộng túi hàng vứt vào thùng rác. Đột nhiên, quỷ đèn lơ đãng đảo mắt một vòng về sau, vậy mà yên lặng nhìn xem Trần Đình Chi, không núp ních, còn để đang ngồi mấy vị phảng phất hình tượng nghe tới chằm chằm, thanh âm. Ách, quỷ đèn đại nhân, chúng ta người mới có gì không ổn sao? Thần cung chùa xương bù hay là một mặt mỉm cười, nhưng là nhìn kỹ, cái này mỉm cười đã có một tia miễn cưỡng ý vị. Mà đối sách thất những người khác cũng khẩn trương lên. Khuyển Dạ xoa thậm chí đối quỷ đèn lộ ra trợn mắt nhìn biểu lộ, đồng thời nắm tay sờ đến trên ánh mắt, chuẩn bị tùy thời đem mình sắt nát răng rút ra. Không có gì, chỉ là nhìn thấy một cái vĩ đại người thôi. Quỷ đèn cùng Trần Đình Chi trên thân phiêu lên cái kia trừ hắn ra không người có thể gặp hư ảnh liếc nhau một cái, tại vững tin sự tình gì về sau, liền từ á lịch núi lớn Trần Đình Chi trên thân rời tầm mắt của mình. Ai ra, cái này thế nhưng là cùng Trung Quốc địa ngục cùng mới cơ đốc giáo địa ngục ba điểm thiên hạ quỷ đèn địa ngục, cười, trưởng môn nhân a, cái gọi là âm thế chủ nhân Diêm Ma đại vương đều chỉ là hắn khôi lỗi a, buồn cười. Vĩ đại người sao? Thần cung chùa xương bù một mặt kinh ngạc, phải biết, cái gọi là vĩ đại người, thế nhưng là coi như không có bất kỳ cái gì ngoại lực tham gia hoặc là có vô số trở ngại cũng nhất định có thể thành tựu sự nghiệp vĩ đại người, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ủy hội đèn lồng đối Trần Đình Chi có như thế khen ngợi. Quy 1 chương 574, tiết mại quả hiện thế, 0574. Xin hỏi, quỷ đèn đại nhân đến dương gian khách du lịch, chuẩn bị đi cái kia bên trong đâu? Thần cung chùa xương bù đối ký tên xong, lĩnh hộ chiếu chuẩn bị rời đi quỷ đèn cười hỏi. Nói là nghỉ phép, kỳ thật cũng có thể xem như đi công tác. Quỷ đèn cũng không để ý địa nói nhiệm vụ của mình, ta muốn đi Tây Tạng. Trung Quốc bên kia Diêm Ma đại vương phát hiện kia bên trong có văn minh thời thượng cổ sinh mệnh khôi phục vết tích, cho nên gọi ta tới nhìn một chút. Văn minh thời thượng cổ khôi phục. Thần cung chùa Xương Bổ cảm giác hiện tại thật sự là thời buổi rối loạn, đầu tiên là phe thần bí tồn tại bị đem ra công khai, trở thành người người có thể tu luyện linh dị bên cạnh, sau đó là tà khí xâm lấn mang tới hỗn loạn niên đại, thật vất vả hỗn loạn niên đại kết thúc, hiện tại lại có văn minh thời thượng cổ khôi phục vết tích. Trước đó yêu quái tăng nhiều, có phải hay không là nguyên nhân này đâu? Trần Đình Chi suy tư. Không sai, tên là bà con mắt văn minh. Nghe nói là ngoài hành tinh linh hồn sinh mạng thể giáng lâm đến trên địa cầu, nhập thân vào thần đại trước đó nhân loại trên thân, sáng tạo huy hoàng văn minh. Cuối cùng cũng là bởi vì nội chiến mà hủy diệt. Mà chính là văn minh thời thượng cổ vết tích thúc đẩy sinh trưởng thần đại giáng lâm. Quỷ đèn đem câu nói sau cùng đè xuống không nói, nhưng là trước đó kia ngắn ngủi mấy câu cũng là lượng tin tức khá lớn. Tam nhãn tộc văn minh sao? Thần cung chùa Xương Bổ đối với mấy cái này vẫn có chút hiểu rõ, lập tức cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Tốt, các ngươi hiểu rõ nhiều như vậy liền tốt, ta đi trước. Vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Trần Đình Chi về sau, quỷ đèn mang lên một đỉnh mũ che khuất trên đầu rác, quay người rời đi. Tốt tốt tốt. Ngay tại quỷ đèn sau khi đi không bao lâu, đối sách trong phòng cảnh báo liền vang lên, Cương Kỷ Cương Chi sắc mặt biến hóa địa đứng lên, sắc mặt của những người khác cũng biến thành ngưng tuấn. Đây là tà khí xâm lấn cảnh báo. Không phải thật lâu không có vang lên sao? Nhanh mồm nhanh miệng khuyển dạ xoa một mặt kinh ngạc, sau đó chính là cuồng hỉ, ha ha ha ha ha, lần này, cái này công trạng là thuộc về ta. Sau đó, cái này khuyển bán yêu liền phá tan cửa liền xông ra ngoài. Khuyển dạ xoa, cả gọn căn bản không kịp đuổi theo, chỉ có thể tức giận tại nguyên chỗ hung hăng đạp mạnh chân, hướng phía bãi đỗ xe chạy tới. Nham đầu, một kỵ, Đình Chi, Hoàng Tuyển, các ngươi lập tức xuất động, đem cả gọn cùng một chỗ mang lên. Thần cung chùa Xương Bổ đội trưởng lúc này quyết đoán hạ đạt chỉ lệnh, nàng lo lắng hòa bình an ổn như thế xa xưa về sau, mới phát sinh tà khí xâm lấn, rất có thể có cái gì ra ngoài ý định đáng sợ đối thủ xuất hiện, cho nên vì phòng ngừa khuyển dạ xoa ngoài ý muốn nổi lên, lúc này mới vội vàng điều động chi viện. Phải bốn. Sao lại thế? Cương Kỷ Cương Chi vẻ mặt nhăn nhó ngồi về cái ghế núi, hai tay quấy lại với nhau, một con dài nhỏ quản hồ từ sau lưng của hắn bay ra, một mặt đông tích mài cọ lấy gương mặt của hắn. Nhìn thoáng qua đắm chìm trong cơm cương gia tộc bị tà khí xâm lấn hủy diệt trong bóng tối Cương Kỷ Cương Chi, nhị giai đường đồng lạnh lùng đem thần cung chùa Xương Bổ đẩy về văn phòng, chuẩn bị tiến hành các phương diện liên hệ. Một bên khác, vọt tới chiến trường khuyển dạ xoa kinh ngạc phát hiện, đối thủ của mình, vậy mà là nhân loại. Không, phải nói là một đám bị kỳ quái thực vật trái cây ký sinh sau đó khống chế nhân loại. Khuyển dạ xoa có thể nhìn thấy, trên bầu trời rơi xuống một đoàn giống như là lột ra một tầng sắc cây vải, lộ ra phía dưới ung ục chuyển động trong mắt trái cây, đem chạm đến từng người loại cường hóa thành hai mắt vận đục tinh hồng mà lại mặt xanh nhanh vàng quái vật. Tiết mài quả. Khuyển dạ xoa biết vật này, ban đầu ở chiến quốc thời đại, liền có một viên tiết mài quả cây ăn quả tại hỗn loạn thiên hạ, về sau bị thiên hạ kia vô địch kiếm tiên một kiếm chặt đứt rễ cây, triệt để tuyệt chủng tuyệt cây, nhưng là không nghĩ tới, đến 500 năm sau, lại còn sẽ nhìn thấy vốn nên tuyệt chủng đồ vật, hơn nữa nhìn cái này trái cây số lượng, có rất lớn có thể là tại Nhật Bản phụ cận sinh ra một viên mới tiết mài quả cây ăn quả. Phong chi tổn thương. Khuyển dạ xoa một vòng trong mắt của mình, móc ra một thanh phế phẩm kiếm sắt, sau đó cái này đem phế phẩm kiếm sắt ngay tại trên tay của hắn biến thành một lưỡi đao trắng liếu đao cách lông sủ đại khảm đao, chính là bảo đao sắt nát răng, đó lấy vị này bán yêu liền đối với những cái kia bị yết mài quả ăn mòn nhân loại vung xuống vũ khí. Kịch liệt phong bạo xé nát yết mài quả hút thực nhân loại dục vọng mà hóa thành yêu quái sắc ngoài, đem bên trong cái kia bị bao khỏa bắt đầu gầy gò làm một chút nhân loại cho giải cứu ra, răng rắc lập tức địa đập xuống đất. Thôi đi, yết mài quả khôi phục, khẳng định là tà khí xâm lấn đưa đến. Hiện tại bọn này trái cây đều có thể cưỡng chế phóng đại đồng thời hấp thụ nhân loại dục vọng làm chất dinh dưỡng, biến khó giải quyết rất nhiều a. Khuyển dạ xoa nhìn xem cái kia giống như là bị giam tại phòng tạm giam bên trong mấy ngày mấy đêm chưa ăn cơm gầy còm nhân loại, không khỏi nhíu mày. Yết mài quả mức độ nguy hiểm lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Loạn Hồng Liên, ngay tại phía dưới, nương theo lấy đến gần ô tô tiếng động cơ xuất hiện, chính là Hoàng Tuyển thanh thúy mà vang dội hò hét, màu đen tông mao màu nâu da mao sư tử ngoại hình linh thú từ trên trời giáng xuống. Hoàng Tuyển, cẩn thận một chút, những này yêu quái nội hạch là nhân loại, chỉ có thể phá hư sắc ngoài, không thể gây tổn thương cho đến nhân loại ở bên trong. Khuyển dạ xoa vội vàng hò hét, nhiều như vậy đều là nhân loại. Hoàng Tuyển đảo mắt một vòng từng cái hình thù kỳ quái dị dạng yêu quái, sau đó tận mắt thấy một cái không kịp chạy trốn nhân loại bị yết mài quả ký sinh, sau đó tại một trận kêu thảm bên trong, không đến 3 giây thời gian liền biến thành một cái kén, cuối cùng phá xác vì một con yêu quái. Đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Cô dì ỉ họa bạ tạ đem cỗ xe dừng lại, một bên đuổi đi xạ cụ dạ bạ ỉ chỉ kỳ đi kêu gọi đối sách thất, đem còn lại sức chiến đấu, còn có dân gian khu ma sư đều tổ chức, một bên vội vàng xuống xe, từ sau chuẩn bị dương xuất ra một cái bạc lấp lánh cái dương. Bạc lấp lánh cái dương bị vị này giải nghệ nước Mỹ lục chiến đội binh sĩ mở ra sau khi, lập tức biến hình thành một đem vàng nóng ánh 6 nòng ổ quay cơ con thương, mỗi một cây nòng súng bên trên đều tuyên khắc lấy từng mảnh chữ viết hơi tiểu nhân kinh văn, đồng thời tại cái này đem ổ quay cơ quan thương đạn dược chuyển vận miệng, còn có thể trông thấy đạn nhưng thật ra là từng khỏa đồng dạng tuyên khắc kinh văn hạt bồ đề. Nam mô gạt linh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh bẩn đủ dạ ni đạn. Một hơi 3,600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Cô dì ỉ họa bạ tạ nhấc lên cái này đem gạt linh Bồ Tát, nhắm ngay mặt đường bên trên chạy vội nhảy vọt còn có trên bầu trời bay lượn lướt đi, bóc cỏ. Đột thình thịch. Vàng óng ánh hạt bồ đề biến thành từng khỏa vàng óng ánh lưu tinh, đánh nát từng con yêu quái sắc ngoài, mà những viên đạn này dù cho đánh vào nhân loại trên thân, cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng, cho nên từng cái bị yết mài quả xâm chiếm hoặc là sắp bị xâm chiếm nhân loại, ngay tại gạt lĩnh Bồ Tát thần ủy túi xuống thủ. Quy 1 chương 575, kẻ phản bội 13 khoa ra trận, 0575. báo tin hoàn tất xạ cụ dạ bạ ủy chỉ kỳ cũng từ trên ô tô xuống tới, đồng dạng từ sau chuẩn bị dương lôi ra một cây gạt linh bồ tát, đem vàng nóng ánh đạn khuynh tả tại đám yêu quái trên thân, đem nhân loại giải cứu, đem ít mại quả đánh nát. Tổng bộ bên kia mới chi viện vũ khí, làm sao cho ta một loại cảm giác cổ quái đâu? Hoàng Tuyên nhìn xem họa phong đột biến xạ cụ dạ bạ ủy chỉ kỳ cùng cổ gì ý họa bạ tạ, một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Mà đúng lúc này, hai vị dẫn theo gạt linh bồ tát hoành tạo thiên quân đối sách thất các thành viên, đột nhiên ngâm sướng bắt đầu một đoạn nghe liền rất kỳ quái kinh văn. Tán dương gạt linh bồ tát, đi sâu bản nhược mật đã lâu, chấp sáu năng tử, hóa vô thượng thánh khí. Một ống một âm, sáu chữ minh chú, vô cùng cùng chi chú nói, "Ứng mani bá mê hồng." Từ tâm như biển, phổ độ chúng sinh, xa lượn quanh thế giới, tiêu năm tụ chi nghiệp, ra lục đạo luân hồi, cách tám khổ thai đường, vô khổ tập diệt nói, hướng phương tây cực lạc. Sáu năng một hơi 300 tỷ 60,000 chuyện, phổ độ chúng sinh chưa chắc nghỉ. Vị ư, gạt linh bồ tát, lớn ư, gạt linh bồ tát. Gạt linh bồ đề tát đất cứng ma ha tát. Ân, cảm giác còn rất giống như là một chuyện. Sách, loạn hồng liên, xé nát bọn chúng. Hoàng Tuyên không có mắt thấy. Mà khuyển dạ xoa cơ bản bận không qua nổi, cùng cả gọn cùng một chỗ, một người vùng đào, một người kéo cùng, phối hợp an ý đem rất nhiều nhân loại bảo hộ xuống dưới, phòng ngừa những cái kia bị giải cứu nhân loại, bị ít mài quả hai lần ký sinh cuối cùng bị ép trưởng thành tàn bã. Quan sát một hồi lâu Trần Đình Chi rốt cục xuất thủ, vì phòng ngừa mình sử dụng lực lượng quá nặng, đem nhân loại cùng yêu quái xác ngoài cùng một chỗ nghiền chết, cho nên hắn vận khởi tiểu vũ trụ về sau, cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực đánh ra tốc độ ánh sáng quyền, mà là lấy thích hợp nhất cường độ đem yêu quái xác ngoài đánh nát, sau đó quyền kích dư ba đem nhân loại nhẹ nhàng đẩy ra chiến trường. Đột lạt mạ thiểm điện tốc độ ánh sáng quyền. Trần Đình Chi hai tay lấy vận tốc âm thanh vung dậy, mà linh lực thì tại tiểu vũ trụ tác dụng dưới biến thành tốc độ ánh sáng quyền tại mảnh này hai nạn hiện trường bên trong tung hoành vô song, trong lúc nhất thời, trở thành chiến tích gần với gạt lĩnh bồ tát tín đồ tổ hai người tham chiến nhân viên. Tít tít tít. Đối sách thất trên xe vang lên thông tin thanh âm nhắc nhở, sau đó liền bị tự động kết nối, bên trong truyền ra thần cung chùa xương bổ nhàn nhạt lời nói, Trung Quốc phương diện linh dị bộ đội đặc chủng đã ra trận, mà lại vừa vặn hôm nay là Vatican bên kia chi viện đạt tới thời gian, cho nên kẻ phản bội 13 khoa khu ma cha sứ nhóm cũng đã gia nhập chiến đấu. Yên tâm đi, các vị. Tòa thành thị này, tất nhiên sẽ không thất thủ. Đội trưởng, loại trái cây này ta biết, bọn chúng tại chiến quốc thời đại xuất hiện qua, tên là Yết Mại Quả, loại trái cây này cây ăn quả là sinh trưởng ở âm phủ cùng dương gian trong khe hẹp, chúng ta nhất định phải tại nó hấp thụ đến đầy đủ lực lượng xâm nhập nhân gian trước đó, tìm tới nó. Nếu không thu hoạch được tà khí lực lượng Yết Mại cây ăn quả, sẽ hình thành trước đây chưa từng gặp tối thượng cấp gặp ma linh hai. Khuyển Dạ xoa một cái bước xa, ôm cả gọm nhảy lên đến bên cạnh xe bên trên, kéo cửa xe ra, thuần thục lôi ra thông tin bộ đàm bắt đầu mình trần thuật, đem lợi hại nói rõ địa rõ ràng. Ta biết, ta sẽ đem tin tức chia sẻ đi ra. Thần cung chùa xương bổ thanh âm cũng biến thành nghiêm túc dị thường, nàng biết, cái này chính là tà khí đối với nhân loại một lần nguy hiểm to lớn phản công. Đó lấy, phương xa truyền đến một trận chỉnh tề mà túc mục tiếng ngâm sướng, đem trên chiến trường hiểm ác bầu không khí quét sạch sành sanh, hoặc là nói, dùng càng kinh khủng bầu không khí bao trùm một lần. Ta cùng tự hỏi, ta cùng là vật gì? Chúng ta là lấy tư thêm hơi kẻ phản bội. Nhưng lấy tư thêm hơi, thử hỏi như cùng trên tay phải cầm là vật gì? Là đoạn đao cùng độc dược. Nhưng lấy tư thêm hơi, thử hỏi như cùng trong tay trái cầm là vật gì? 30 mai ngân tệ cùng giấy cỏ. Nhưng lấy tư thêm hơi, thử hỏi như cùng là vật gì? Ta cùng đã vì sứ đồ cũng không phải sứ đồ, là vì tín đồ cũng không phải tín đồ. Đã vì giáo đồ cũng không phải giáo đồ, đã là phản đồ cũng không phải phản đồ. Ta cùng duy ngựa phụng một vật, chỉ là nằm giặc người, khẩn cầu chủ chi từ ái. Chỉ là nằm giặc người, lấy tận nghịch chủ người. Tại trong đêm tối vung vẩy đoàn đao, tại cơm tối bên trong đầu nhập độc dược. Hóa thân thành tử chi quân tốt. Ta cùng vì tử đồ, ta cùng vì tử đồ chi bầy. Ta cùng vì thích khách, vì lấy tư thêm hơi chi kẻ phản bội. Chỉ cần thời cơ đến, ta cùng đem 30 ngân tệ nhìn về phía thần chỗ, lấy dây cỏ thắt cổ. Thì ta chờ đến lấy kết làm đồ đảng trung phó địa ngục. Tổ đội bảy trận. Chỉ nguyện tại đất ngục 700-400,000-5,900-26 con ác quỷ một trận chiến. Trần Đình Chi híp mắt lại, theo to tiếng ngâm sướng truyền đến phương hướng xem xét, một đám tay cầm thánh kinh cùng súng kiếm áo đen tra sứ một mặt cùng nhiệt địa gào thét lấy, huy động cùng ném ra tay bên trên súng kiếm, đem yêu quái xác ngoài bốc đi, đem nhân loại dùng thánh kinh trang sách bao vây lấy truyền tống rời đi. Hốt hô. Cô gì ý họa bạ tạ thừa dịp gạt lính bô tát mạnh làm lệnh thời điểm, nhóm lửa một cái khói, nhìn phía xa những cái kia cùng kêu lên ngâm sướng về sau, liền trầm mặc mà lãnh khốc địa chém giết lấy yêu quái tra sứ nhóm, trên mặt lộ ra khinh thường thần thái. Cùng một bên đồng dạng lộ ra khinh thường biểu lộ xạ cụ dạ bạ ủy chỉ kỳ đối mặt cười một tiếng. Gạt linh bồ tát mới là mạnh nhất. 2. Hành động cứu viện bắt đầu. Lúc này Trung Quốc phương diện linh dị bộ đội đặc chủng cũng ra trận, một đám đồng dạng dẫn theo gạt linh bồ tát đồ dàn di các binh sĩ để hai cái gạt linh bồ tát tín đồ một mặt hưng phấn. Hoa, cảm giác thật, hoa phong rất vi diệu a. Trần Đình Chi thối lui đến Hoàng Tuyên bên người, nhìn xem hai bên kẻ phản bội 13 khoa cùng gạt linh bồ tát các tín đồ tại kia bên trong phân cao thấp, đối đám yêu quái đang điên cuồng chuyển vận cùng tra đạp, trên mặt hắn biểu lộ xem ra dị thường nhất cả trứng. Phong chi tổn thương. Tiếp lấy đám yêu quái chết đi về sau cấp tốc trong không khí tiêu tán cùng tích lũy yêu khí, khuyển dạ xoa lắc tay bên trên sắt nát răng, cuốn lên kinh khủng vòi rồng, tứ ngược lấy đem chúng quanh đám yêu quái triệt để xoắn nát, còn lại từng cái quần áo phế phẩm nhân loại theo giảm bất tốc độ gió nâng sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Khuyển dạ xoa bắt đầu đại phát thần uy, cả gọn cùng Hoàng Tuyển cũng không lạc hậu, hai người liên hợp lại, đem phá ma linh lực rót vào sư tử thú, a không, là linh thú loạn hồng liên thể nội, sau đó bắn ra bao hàm phá ma linh lực không thương tổn người loạn hồng liên gào thét sóng đem đại lượng yêu quái vỡ nát, cứu từng cái sinh mệnh hấp hối nhân loại. Tốt ta, vậy ta cũng tới một điểm đại chiêu tốt. Nhìn xem từng cái tại gạt lĩnh Bồ Tát tín đồ cùng kẻ phản bội 13 khoa kích thích dưới đại phát thần uy đối sách thất các vị thành viên, Trần Đình Chi vớt vớt mi tâm của mình, vươn hai tay, giơ cao chỉ lên trời, tiểu vũ trụ lực lượng hội tụ tại hai tay ở giữa, linh lực bị cực độ ngưng tụ. Trong thoáng chốc, đen nhánh không gian vũ trụ trải rộng trung quanh, tràn đầy hàng tinh cùng các loại tinh cầu ngân sông phảng phất ngay tại bên người xoay chậm chậm. Quy 1 chương 576, gieo rắc thai nạn người, 0576. Ngân sông, tinh bạo. Trần Đình Chi buông xuống hai tay, mà tại mọi người trong mắt, thân thể phụ cận còn cuốn từng khỏa tinh cầu đống nhiên vỡ vụn, lực lượng kinh khủng nương theo lấy ngân trong sông tinh cầu tập thể vỡ nát bạo phát ra, tốc độ ánh sáng công kích quét ngang đông kinh, đem không trung không ngừng hạ xuống nhất mài quả còn có dương cánh bay lượn yêu quái một hơi quét dọn sạch sẽ. Ngay tại đông kinh nước sôi lửa bỏng sắp lui tán, kẻ phản bội 13 khoa cùng linh dị lính đặc chủng bộ đội một bên hàng yêu trừ ma, một bên hộ tống hôn mê dân chúng vô tội rút lui đến chỗ tránh nạn bên trong thời điểm, hai đạo cao lớn vĩ nạn thanh âm đang đứng ở đám mây, quan sát phía dưới đô thị. Vỡ nạ Zet, ngươi cảm thấy những này các chiến sĩ như thế nào? Trên trán mọc lên sáng ngời có thần con mắt thứ ba, mặc một thân phức tạp hoa hạ phong hòa Ấn Độ gió hôn tạp cổ đại phục sức nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đối cái này bên cạnh mình cái kia tráng hắn hỏi. Mặc hở ngực lộ sữa màu đen kẹp khắc cùng quần jean, giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn, lưng hùm vai gấu ngũ quan kiên nghị tráng hắn bợ nạ dẹt đồng dạng cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là liền xem như thế nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt của hắn cũng lộ ra như vậy giữ tợn cùng tràn ngập lực uy hiếp. Mặc dù bợ nạ dẹt một câu cũng không nói, nhưng là ba con mắt nam nhân đã minh bạch ý của người đàn ông này, thế là hắn liền cao giọng cười sang sảng bắt đầu, sau đó cấp tốc im tiếng. Lãnh khốc điệu nói, rất tốt, đem biết mài quả thăm dò quả nhiên là ý kiến hay, đã cơ bản có thể xác định thế giới này bình quân sức chiến đấu trình độ không đáng giá nhắc tới. Như vậy, chỉ cần hiểu rõ người mạnh nhất, dựa hòa luyện tà thực lực, liền có thể để ta bắt đầu hoàn thành tam nhãn tộc sự nghiệp vĩ đại. Hiện tại, Bernadette, ta vô, ta Long Vương, thanh trừ tòa thành thị này, tuyên cáo ta giáng lâm. Sau đó giết tiến vào địa ngục, đem chúng ta tam nhãn tộc mất đi thánh vật, cầm về. Ba con mắt nam nhân hạ đạt chỉ lệnh. Tuân thủ ý chí của ngươi, chủ nhân của ta, Quỷ Nhãn Vương ở mức bà điện hạ. Bernadette lộ ra tàn khốc mỉm cười. Phía dưới những cái kia thực lực không kém nhân loại, đã sớm câu lên hắn hào hứng, bây giờ nghe chỉ lệnh về sau, lập tức kìm nén không được, kêu gọi ra như rồng thú ma, quăng răng. Dẫm lên phảng phất thần long, trên thực tế lại là tam nhãn tộc gen điều chế kỹ thuật chế tạo vũ khí sinh vật quăng răng bờ nạ dẹt thoát ly Quỷ Nhãn Vương niệm động lực trèo trống, từ không trung rơi thẳng xuống. Rất nhanh, ta liền sẽ đem tam nhãn tộc lực lượng linh hồn từ nhân loại trên thân thu hồi, bổ xong ta người hóa chi pháp, một lần nữa thu hoạch được tung hoành tinh không vô địch lực lượng. Quỷ Nhãn Vương phảng phất đã thấy mình thu hồi hết thể lực lượng, trở về tinh không, tìm kiếm trong vũ trụ huyền bí phong thái. Phía dưới phân chiến khuyển dạ xoa lỗ thai nhất nhọn, trên đỉnh đầu màu trắng thai chó hơi động một chút, bắt được một trận nhỏ xíu tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, giữ tận cười tà bờ nạ dẹt thân thể lập tức đập vào mi mắt, trên người hắn tà khí cùng sát khí để hắn toàn thân một trận run rẩy. Đại yêu quái đột kích, phong chi tổn thương. Khuyển dạ xoa nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra kinh khủng phong bạo chỉ lên trời đánh tới. Điểm này công kích, chuyện nhỏ a. Thu hồi quang răng bờ nạ dẹt cười lớn, đem mình mở rộng thành hình chữ đại, hai tay cùng hai chân chống ra, để lồng ngực nên tiếp phong chi tổn thương phong nhận, nhưng là có thể đem xi măng cốt thép phòng ốc cắt nát thành đầy đất hạt cắt phong chi tổn thương cũng vẹn vẹn chỉ có thể để da thịt của hắn mở ra một tia chỗ thủng, sau đó trong nháy mắt liền khép lại. Nam mô gạt linh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh bẩn đủ ra ni đạn. Một hơi 3,600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Nương theo lấy chỉnh tề tụng hát âm thanh, phía dưới bộ đội đặc chủng cùng cổ gì y họa bạ tạ hai người giơ lên trên tay gạt linh Bồ Tát nhắm chuẩn bờ nạ dẹt khai hỏa, bạ phát đi ra đầy trời kim quang đem thiên địa nhuộm thành mờ nhạt. Một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một đại một lớn. Vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng. Bỡ nạ dẹt cười lớn, dùng cơ bắp đem hạt bồ đề nhóm bắn ra, thân là vô một giới Long Vương, hắn cũng không phải là yêu ma. Tà ma. Kẻ phản bội 13 khoa cha sứ nhóm đối bỡ nạ dẹt la lên, vẩy ra trên tay thánh kinh trang sách, những trang sách này tổ hợp thành một con dài trăm thước súng kiếm hướng hắn đâm xuyên mà đi. Thứ thiên thánh tinh hoàn trả. Bỡ nạ dẹt lần nữa triệu hoán thú ma, bốn cái tiểu sạp nhưng là hình dạng kỳ dị thú ma tướng thân thể của mình hành động, hình thành một cái đem hắn thân thể vây quanh ở nội bộ chính hình tứ diện phòng ngự pháp thuật kết giới. Tam nhãn tộc sinh vật khoa học kỹ thuật thực lực tại cái này bốn cái thú trên ma thân phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn. Dài trăm thước súng kiếm, đụng vào cái này phảng phất điện từ bức tường ngăn cản, đột lạt mạ vòng bảo hộ phòng ngự pháp thuật kết giới bên trên về sau, tựa như cùng bọt nước đánh ra đá ngầm biến thành vỡ nát, vô số vỡ vụn thánh kinh trang sách phiêu linh tứ tán. Ha ha ha ha. Bỡ nạ dẹt tùy tiện cười to để phía dưới các chiến sĩ dị thường khó xử. Cả gọn. Hoàng Tuyên vội vàng kéo cả gọn, để nàng lần nữa vì chính mình linh thú quán thâu phá ma linh lực, loạn hồng liên gào thét sóng. Phá ma linh lực tùy tiện đem tứ thiên thánh tinh hoàn trả vỡ nát, nhưng lại tại trên người bờ nạ dẹt gây kích trầm xa, mà loạn hồng liên bản thân linh lực hình thành sóng xung kích, cũng vẹn vẹn chỉ là sẽ rách hắn làn da cùng mặt ngoài một tầng cơ bắp, sau đó điểm này vết thương, ngay trong nháy mắt cấp tốc khôi phục. Nám cỏ, đây cũng quá bực đi. Bất tử thân. Trần Đình Chi nhíu mày, quyết định đến một đợt lớn, đem cái này đột kích không biết tên nhân vật triệt để vỡ nát, hắn cũng không tin tưởng, gia hỏa này biến thành cho bụi về sau, sẽ còn khôi phục. Tiểu vũ trụ tại Trần Đình Chi trong lòng bàn tay hội tụ, toàn thân linh lực đều bị quán chú đi vào. Không gian bị lực lượng cường đại vặn vẹo đồng thời xé rách, bằng được mặt trời trung tâm nhiệt độ cao tại nho nhỏ hai tay ở giữa tách ra hào quang chói sáng, an ta một chiêu, tinh quang diệt tuyệt. Sống ra toàn bộ lực lượng, phóng thích bốc hơi vạn vật nóng rực không gian sóng tiến hành tốc độ ánh sáng công kích Trần Đình Chi nháy mắt sủi lơ xuống dưới, toàn thân để không nổi một tia khí lực. Kính rùa. Bỡ nạ dẹt triệu hồi ra một con phần lưng mai rùa phảng phất tấm gương, tứ chi cùng đầu lâu co lại tiến vào sắc bên trong một con thú ma, ngăn tại trước người. Sau đó, tinh quang diệt tuyệt nhiệt độ cao tia sáng bị bắn, nhưng là nóng rực nhiệt độ y nguyên truyền ra ngoài, đem kính rùa đốt cháy, sau đó đem bỡ nạ dẹt triệt để hóa thành cho bụi. Thành công, Đình Chi tiêu diệt hắn. Hoàng Tuyên ngạc nhiên kêu to lên. Không, cũng không có. Một cái nhu hòa không linh giọng nữ đột nhiên vang lên, trong lời nói gọn gàng để người không khỏi ghé mắt. Linh Ngộng tiểu thư. Nam địa Trần Đình Chi ngoái đầu lại xem xét, nha à, hay là người quen. A Quy 1577, hạ cụ ấy Linh Ngộng đối bờ nạ dẹt, 0577. Lấy mắt thường đảm tốc độ rõ rệt, bị Trần Đình Chi một phát tinh quang diệt tuyệt cho bụi đi bờ nạ dẹt, cứ như vậy trên mặt đất dựng lại ra, cái này bắp thịt cả người dáng người cường tráng nam nhân, lấy an nặc sở hữu dễ nẹ gở kẻ hủy diệt đang chàng tư thế chồm hổm trên mặt đất, toàn thân trần trụi trụi, không có một bộ y phục. Đáng ghét, con mắt của ta. Linh Ngộng quay đầu ra, bình tĩnh trên mặt vậy mà phủ lên rõ ràng ghét bỏ biểu lộ, sau đó liền huy động ống tay áo của mình, vô số linh phủ theo nàng ống tay áo bay ra, hướng phía bờ nạ dẹt bay đi. Ngộng tưởng phong ấn. Tại tiếp xúc đến trước đó nháy mắt, linh phủ liền nháy mắt sụp đổ ra, mãnh liệt địa linh lực sóng xung kích cùng nhiệt độ cao đem bờ nạ dẹt cơ bắp cùng làn da biến thành than cốc, để hắn từ một cái quả nam biến thành màu đen pho tượng. A, không sai công kích. Bờ nạ dẹt đứng thẳng người, theo cơ bắp cùng làn da tái sinh, một bộ cùng lúc đầu bóp ra khắc cùng quần jean giống nhau như lúc quần áo đã bọc tại hắn trên thân, sau đó, hắn đối linh ngộng đưa tay phải ra, lòng bàn tay nhắm ngay nàng, kêu gọi thú ma. Thổ trảo. Bỡ nạ dẹt lòng bàn tay hiện lên một tia bạch quang, sau đó thú ma thổ trảo lợi dụng cao tốc hướng phía linh ngộng đột tiến vào. Cái này giáp trùng bên ngoài, mọc lên trái phải đối xứng 6 con lợi trảo thú ma, là tam nhãn tộc chế tạo cái thứ nhất thú ma, không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, nhưng là cũng bởi vì như thế, cái này thú ma vật lý công kích là trải qua cực đoan đặc hóa. Dọc theo đường nhựa đường cái cùng ô tô toàn bộ đều bị cao tốc đột tiến vào thổ trảo vỡ ra đến, nhưng là đối mặt với so đạn pháo còn muốn hung tàn thổ trảo, linh ngọc lạnh lùng từ trong ống tay áo móc ra một con ngự tệ, đập vào vọt tới trước mặt thú ma trên đầu, đưa nó hung hăng đập nện đến bay ngược trở về. Võ thuật của ngươi kỹ xảo, xem ra cũng không yếu a, thực tế là không sai. Bỡ nạ dẹt nhìn xem linh ngọc cười ra tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi, dựa theo nhân loại các ngươi hiện tại ban bố thực lực phân cấp, là có luyện hư hợp đạo cấp độ đi. Linh lực tạo thành lĩnh vực, ý chí diễn hóa ngoại cảnh, ngươi bây giờ cũng đã đưa nó trở về chỗ cũ, biến thành tiểu thế giới đi. Ở một bên làm lấy ăn dưa quần chúng Trần Đình Chi, nghe tới bờ nạ dẹt lời nói, lập tức sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới hạ cụ ấy linh ngộng thực lực, vậy mà vượt xa tưởng tượng của mình cực hạn. Đã đạt tới luyện hư hợp đạo cảnh giới, tiến vào linh chất người tu luyện đỉnh tiêm cấp độ. Bất quá sau đó, Trần Đình Chi liền thư giãn xuống, một mặt không quan trọng, trước đó mình phóng thích ngân sông tinh nổ thời điểm, chung quanh hiện hóa ra một mảnh sấp xỉ tại chân thực hiện tượng, nói cách khác, linh lực của hắn đã tích lũy đầy đủ, chỉ cần bổ sung tâm hồn đối với thế giới càng ngộ, liền có thể tiến giai đến luyện thần hoàn hư. Cũng không có kém bao nhiêu a, ôm ý nghĩ này, Trần Đình Chi lui ra phía sau đến đối sách thất chư vị bên người, an tâm địa nhìn lên Linh Mộng Hiên ngang anh tư. Đúng thì sao? Linh chuyện hoang đường không nói nhiều, lần nữa lắc tay bên trên ngự tệ, linh lực nháy mắt ngoại phóng, ở chung quanh phát họa ra một mảnh diễm hồng sắc hình tròn trận pháp này chính là phong ma trận, mà lại là luyện thần hoàn hư cảnh giới mới có thể làm được linh lực vặn vẹo thời không, là cấn tại không gian phong ma trận. Viêm đầu. Đối mặt với phát sáng phong ma trận, Bỡ Nạ Dẹt biết, rất nhanh liền sẽ có một trận cuồng phong sét đánh linh lực công kích, cho nên không chút do dự kêu gọi mình thú ma, thiêu đốt lên to lớn đầu lâu ở sau lưng của hắn hiện. Trừ linh ngộng dưới chân lấy phong ma trận là cấn không gian chế tạo tịnh thổ, Trần Đình Chi triển khai tiểu vũ trụ vặn vẹo đến gần hỏa diễm cùng nhiệt độ cao vì đối sách thất chư vị chế tạo khu vực an toàn, Bỡ Nạ Dẹt vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền để hỏa diễm nóng rực đem mảnh này quảng trường biến thành cháy hừng hực biển lửa. Nếu không phải dân chúng rút lui nhanh, đoán chừng bọn hắn đều đã thành cho cốt. Cô dì ý họa bạ tạ nhìn xem tiểu vũ trụ phía ngoài những cái kia ô tô đều bị nháy mắt hóa thành nước thép sau đó bốc hơi, lúc này lộ ra sợ hai thần sắc, kinh khủng như vậy nhiệt độ cao, hiện đại khoa học kỹ thuật đoạn không có phòng ngự khả năng. Linh ngộng cấp tốc phóng thích phong ma trận, cường đại linh lực sóng xung kích từ nàng dưới chân trong trận pháp dâng lên, đồng thời khuếch tán. Càng phát ra thô to linh lực trụ đem biển lửa quét ra một cái trống rỗng. Vượn lửa khí trảo. Mà liền tại lúc này, Bỡ Nạ Dẹt kế tiếp theo kêu gọi một cái khác mới thú ma, một con tiêu đốt hỏa diễm bề ngoài trảo moi ra hiện tại hắn trên tay, chung quanh bị viêm đầu sáng tạo ra đến biển lửa, theo vượn lửa khí trảo hỏa diễm năng lực khống chế hội tụ tại Bỡ Nạ Dẹt trên bàn tay. Ta vượn lửa khí trảo, có được cường đại xé rách năng lực cùng xuyên thấu năng lực, dù cho đối mặt với linh ngộng cái này luyện hư hợp đạo cảnh giới cường giả, Bỡ Nạ Dẹt y nguyên đầy cõi lòng tự tin tiến hành hiệu do nói, tựa hồ là lo lắng đối diện không cách nào ngăn cản mình lực lượng, cho nên đợi đến ta công kích thời điểm, hỏa diễm đồng dạng sẽ cực độ ngưng tụ, nhiệt độ cao cao áp, xuyên thấu xé rách, chống đỡ được sao? Vì cái gì không thử một chút? Linh Ngộng bình tĩnh địa cơ ống tay áo, linh lực hội tụ thành từng chương linh phủ phiêu tán tại trong không gian trung quanh, đạt được ra chỉ phong ma trận, phóng xuất ra linh lực trụ nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn cùng lóa mắt, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ tại trong biển lửa khuếch trương. Oeng! Hỏa diễm ngưng tụ thành nóng laser đụng vào linh ngộng phong ma trận, nương theo lấy một trận va chạm kịch liệt, kinh khủng sóng âm đem phụ cận biến thành phế tích, biển lửa cũng bị sóng xung kích đẩy phải khuếch tán ra đến, đem nửa cái Đông Kinh biến thành hỏa diễm trải rộng địa ngục. Mà nhất đến gần đối sách thất một đám người, cũng bị thổi bay phải xa xa. Ông trời của ta, Đông Kinh xong đời. Sakuza ba ủy chỉ kỳ mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Miễn cưỡng duy trì lấy tiểu vũ trụ đem mọi người bảo hộ xuống tới Trần Đình Chi bởi vì thoát lực, cũng bung ra phòng ngự, thiêu đốt Đông Kinh thành nhiệt độ cao lập tức đem tất cả mọi người nướng đến toàn thân phát nhiệt. Hoàng Tuyển, Khuyển Dạ Xoa nhanh chóng ôm lấy bị nóng choáng cả gọn, hô hoán Hoàng Tuyển danh tự, hy vọng nàng đem Loạn Hồng Liên kêu gọi ra làm tọa kỵ. Biết. Hoàng Tuyển cũng không đốc, nhanh chóng kêu gọi ra mình linh thú, vị Trần Đình Chi ngồi lên Loạn Hồng Liên phần lưng, cái khác mấy vị cũng nhanh chóng bò lên. Xa xa liếc qua đi xa đối sách thất mọi người, Linh Ngọc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó, liền một mặt lạnh lùng nhìn xem trước mặt Bernadette, giơ lên hai tay của mình, linh lực trong cơ thể giống như là sương mù đồng dạng khuyết tán ra đến, từng khỏa âm dương ngọc bị cụ hiện ra. À, đợi đến phong ma trận cùng nóng laser đối hướng biến mất về sau, Bernadette nhìn xem hai tay khoanh quá mức, trôi nổi Linh Ngọc, hơi nhíu lên lông mày, khóe miệng có chút câu lên, rất tốt. Xem ra, ngươi là phải nghiêm túc rồi. Khí tức của ngươi so với trước đó mạnh hơn một mảng lớn a. Lúc này mới có thể để ta tận hứng a. Quy 1 chương 578, Quỷ Nhãn Vương trên thân mê vụ, 0578. Linh Ngọc bên người kia từng cái trôi nổi vờn quanh âm dương ngọc, trên thực tế là linh lực của nàng khắp thế giới hiện thực, hình thành từng cái tiểu thế giới. Bóp méo phong bê không gian, âm dương theo điểm trước sau như một với bản thân mình hệ thống, nặng nghề cùng nhẹ nhàng gồm cả chất lượng, đây chính là thuộc về hạ cụ ấy linh ngọc cực chiêu, mộng tưởng trời sinh. Còn cuốn cao tốc xoay tròn âm dương ngọc, hạ cụ ấy linh ngọc lấn đến gần bờ nạ dẹt phụ cận, xinh xắn lanh lợi trắng non nắm đấm nắm thật chặt, bàng bạc lực lượng từ âm dương ngọc bên trong chảy ra, ra chỉ ở trên trước, đem trước mắt cái này không chết người, Tam Nhãn Vô, Thái Cổ Long Vương, đánh thành cho bụi. Phản phất gió lốc, cho bụi theo linh ngọc đánh ra quyền phong xoay tròn lấy, cuối cùng một lần nữa hội tụ thành bờ nạ dẹt, lần này, hắn chỉ mặc nửa người dưới quần jean, đem lên nửa người bại lộ ra, cái này vẹn vẹn cánh tay liền có một cái xạ cụ dạ bạ ý chỉ kỳ lớn như vậy nam nhân lộ ra cuồng nhiệt tiêu dung. Rất tốt, rất tốt. Phi thường tốt. Ta muốn, chính là loại cảm giác này. Bỡ nạ dẹt một vòng trên trán vô chữ, song quyền hung hăng nắm chặt, sau đó, thoát ly nhân loại tư thái, bay lượn tại chân trời ma thú, trên đời cuối cùng một con sống thái cổ long, bỡ nạ dẹt hiện ra mình chân thực, đại lượng thú ma bị hắn triệu hoán, sau đó bị nó một ngụm hút khô tinh khí, dung hợp tiến vào thân thể, đem vốn là hủy diệt tính vũ khí sát thương thân rồng cải tạo phải càng thêm cường đại đáng sợ. Hút. Huy động lợi trảo đem Đông Kinh tòa thành lớn này thành phố cơ hồ một phân thành hai, nhưng là lực công kích cường đại nhất đáng sợ nhất đầu ngón tay, lại bị hạ cụ ấy linh ngọc mặt không đổi sắc khu động âm dương ngọc triệt tiêu. Sau đó, bỡ nạ dẹt đầu rồng buông xuống, có chút mở ra long hồn, hỏa diệm nóng rực hỗn tạp tĩnh mịch khí đông có chút tiết lộ, hai loại hoàn toàn tương phản khắc chế lẫn nhau tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại sự vật, đánh vỡ quy tắc hạn chế, lẫn nhau cuốn quanh lấy, đang thoát miệng mà ra nháy mắt, biến thành hủy diệt phun ra bạch quang. Đi. Hạ cụ ấy linh ngọc đối mặt với cực lớn năng lượng, tuyệt đối sức mạnh mang tính hủy diệt, vẹn vẹn chỉ là phất phất tay, khu động âm dương ngọc bay ngược trùng thiên, liền đem cái này một đạo bạch quang triệt để chôn vùi, tiếp lấy kế tiếp theo lên không, đánh nát bỡ nạ dẹt đầu lâu. Đây chính là ma long lực lượng sao? Suy nghĩ kỹ một chút, gia hỏa này hay là bất tử bất diệt, từ con nhỏ bắt đầu vẫn vô địch khắp thiên hạ, hạ cụ ấy linh ngộng đã lâu địa cảm thấy đau đầu, lần trước có loại cảm giác này, hay là dạ cụ mọ tử lặng yên không một tiếng động trộm đi mình tất cả tiền tiết kiệm cùng dự trữ lương, để nàng kém chút sơn cùng thủy tận. Không sai, đây chính là ma long lực lượng. Vốn nên là ngồi lên máy bay rời đi Nhật Bản quỷ đèn, ta không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại mảnh này đã hoang vu một người thành thị hóa thành chiến trường, đứng tại hạ cụ ấy linh ngộng phía sau. Quỷ đèn ra ra. Linh ngộng vẫy vẫy tay, đem âm dương ngọc toàn bộ phóng thích ra ngoài, sau đó mới quay đầu, mà khi nhìn đến quỷ đèn về sau, nàng liền gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi, liền hỏi nói, ra ra ngươi không phải hẳn là Tây Tạng đi sao? Không, chuyện bên kia, trên thực tế, chính là dưới mắt Đông Kinh đại phiền toái. Quỷ đen ngẩng đầu nhìn bị Linh Ngộng thả ra liên tiếp âm dương ngọc một mực truy đánh bờ nạ dẹt, Quỷ Nhãn Vương phong ấn chia làm hai bộ điểm, nhục thân thạch điêu tại Tây Tạng, mà linh hồn mục điêu thì là bị Từ Phúc đưa đến chúng ta cái này bên trong. Bất quá rất kỳ quái chính là, Quỷ Nhãn Vương không có đạt được linh hồn của hắn, nhục thân liền thoát ra phong ấn. Nói, quỷ đen từ phía sau lưng cóng trong túi du lịch móc ra một cái có ba con mắt kỳ quái nhân vật pho tượng, chất liệu thoạt nhìn như là đồ gỗ, nhưng lại có kim loại phản quang cùng ngọc thạch đồng dạng ôn nhuận cảm giác. Ở mức bà linh hồn. Giao ra. Bỡ nạ dẹt giống giận, bị âm dương ngọc ngay cả tiếp theo đánh nát thân thể, nhưng là đối với nó cái này bất tử bất diệt ma long đến nói, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Ngươi muốn cái này sao? Vậy thì tốt, ta liền hỏi một vấn đề, trả lời để ta hài lòng, ta liền cho ngươi. Quỷ đen một mặt lênh khốc địa điên điên trên tay một điều, ngẩng đầu nhìn bỡ nạ dẹt, dùng trầm thấp hữu lực nam giọng thấp, đưa ra một cái yêu cầu. Ách. Bị âm dương ngọc ngay cả tiếp theo đánh gãy lao xuống tư thế, các loại dung hợp thú ma công kích cũng tất cả đều không có hiệu quả. Duy nhất có hiệu quả hay là ở mức bà lấy đi mạng của nó mà ban cho vô bất tử thân, bờ nạ dẹt bất đắc dĩ chật chật lưỡi, quyết định nghe một chút quỷ đèn vấn đề, ngươi nói. Vấn đề rất đơn giản, đó chính là, quỷ đèn giơ lên Tam Nhãn pho tượng, đã Quỷ Nhãn Vương linh hồn còn ở lại chỗ này bên trong, như vậy, thân thể của hắn vì cái gì còn có thể hành động, còn có thể suy nghĩ. Bờ nạ dẹt gầm nhẹ nói, bởi vì trên tay ngươi, chỉ là Quỷ Nhãn Vương linh hồn, mà không phải ở mức bà linh hồn. Quỷ Nhãn Vương mặc dù bị phong ấn, nhưng là bị phong ấn, chỉ là ở mức bà nhục thân cùng Quỷ Nhãn Vương linh hồn, trở thành Quỷ Nhãn Vương trước đó ở mức bà linh hồn, cũng không có bị phong ấn. Thật sao? Quỷ đen híp mắt lại, tàn nhập a. Bỡ nạ dẹt, ngươi thằng ngu này. Ngươi biết ta tại pho tượng kia bên trong phát hiện cái gì sao? Ta dùng mấy trăm năm mới hiểu rõ pho tượng này ý nghĩa, phát hiện bên trong kia vô số linh hồn xen lẫn ngưng tụ linh thể. Mà, trong đó, liền có một cái linh hồn, là ở mức bà. Bỡ nạ dẹt bị quỷ đen lời nói chấn động, hắn nhanh chóng biến thành hình người, tại linh ngộng dừng lại âm dương ngọc lưu lại khe hở bên trong, vọt tới quỷ đen trước mặt, cầm lấy cái kia Tam Nhãn pho tượng. Câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, mà lại, ta cũng biết hiện tại là ai tại trưởng khống ở mức bà thân thể. Quỷ đen ngẩng đầu nhìn trời. Cái kia mặc phục cổ mà phức tạp quần áo Tam Nhãn nam nhân, chậm rãi khu động niệm động lực, hạ xuống. Không nghĩ tới, còn là bị ngươi cho nhìn thấu. Chí kế vô song địa ngục thứ nhất quỷ thần quỷ đèn, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiếc cứ ở mức bài nhục thân nam nhân, lộ ra một cái lạnh lùng mỉm cười, sau đó vây tay một cái, tại bờ nạ dẹt trong tay Tam Nhãn pho tượng liền cấp tốc giải thể vỡ vụn. Bị Quỷ Nhãn Vương nuốt tiến vào thể nội Tam Nhãn tộc toàn bộ tộc nhân linh hồn, từ nhỏ tiểu nhân trong pho tượng bừng lên, sau đó bị giả ở mức bà uống nước đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Ngươi, nhìn xem ở mức bà linh hồn biến mất tại đối phương trong miệng, bờ nạ dẹt trừng mắt trừng trừng, sau đó, trên đầu không có chữ biến mất, biến thành một chỗ bụi bặm. Vô là rất lợi hại, có thể vĩnh sinh bất tử, tinh khí vô hạn, đáng tiếc là lại nhận tam nhãn tộc nhân hạn chế. Thu hồi quỷ nhãn vương lực lượng về sau, giả ở mức bà y nguyên vân đạm phong hình, thậm chí không có cuốn lên cái gì che toàn cầu hắc ám màn trời cùng lôi đỉnh phong bạo khí hậu biến hóa. Quỷ nhãn vương phục sinh. Ai ra ra? Quỷ đen lắc đầu, khinh thường chậc chậc lưỡi, quay người muốn đi, bởi vì hắn thấy, gia hỏa này thực tế là quá ngu. Quy 1 chương 579, quỷ đen xem thường, 0579. Linh khí ý chí, hoặc là nói tà khí ý chí, đây chính là chiếm cứ quỷ nhãn vương thể xác gia hỏa. Nó lúc đầu nấp tại biển bên trong vô cùng sung sướng kiến tạo biển sâu rừng hạm, kết quả lại nhận một món lễ lớn, bị một đám văn vật con buôn từ cung điện bộ tạ lạ dưới mặt đất động đá vôi, cũng chính là thượng cổ tam nhãn tộc di tích văn minh bên trong trộm ra đi đường biển rời đi đại lục quỷ nhãn vương lục thân thạch điêu. Như thế một bộ chống không cường đại thân thể, còn có được tiềm lực khủng bố cùng trí năng thể xác, lập tức hấp dẫn linh khí ý chí lực chú ý, nó liền phân ra một nửa của mình quyền hạn tư duy, chiếm cứ thân thể này, đọc đến ký ức, sau đó giải phong cùng hắn cùng một chỗ bị phong ấn bơ nạ dẹt. Vì thu hoạch được hoàn thành quỷ nhãn vương lực lượng, đem mình tất cả biển sâu rừng hạm đều chuyển hóa thành bất tử bất diệt chi vô. Linh khí ý chí khu xử bờ nạ dẹt tìm được tại á không gian bên trong khô héo hết mài cây ăn quả, cũng để hắn lấy mình vô hạn tinh khí đem nó phục sinh, làm xâm lấn Nhật Bản tiên phong. Hiện tại, trải qua mưu đồ liền dễ dàng thu hoạch được hoàn chỉnh tam nhãn tộc linh hồn, trở thành quỷ nhãn vương linh khí ý chí, lại bị quỷ đèn cho rằng một cái kẻ ngu, cái này khiến hắn như thế nào có thể nhịn thụ. Bàng bạc niệm động lực lập tức đổ xuống mà ra, phản phất hải khiếu hướng phía quỷ đèn mãnh liệt mà đi. Nhưng là, một bên hạ cụ ấy linh ngộng cấp tốc huy động ống tay áo, đem trên bầu trời âm dương ngọc nháy mắt kêu gọi đến bên người, đem cái này một đợt niệm động lực công kích hoàn toàn phá hủy. Ngươi có phải là xem nhẹ ta? Linh Ngọc lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt Quỷ Nhãn Vương, ở giữa lóe ra linh lực quang mang, một đạo đạo từ lĩnh vực ngưng kết linh phù tại bên cạnh nàng phiêu dơ lên. À, ta nói sao? Cái này quỷ tại sao lại không chối từ xem thường ta? Khó nói hắn cho rằng ta thu hoạch được hữu hình thân thể, liền sẽ bị các ngươi đánh bại cùng giết chết sao? Đây quả thực là trò cười a. Quỷ Nhãn Vương lắc đầu thở dài, trên trán con mắt thứ ba lóe ra thải quang, bên người niệm động lực cuốn trở về, ngưng tụ làm thực chất tinh thể. Quỷ đen đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Quỷ Nhãn Vương, sau đó lắc đầu, đó lấy, hắn liền trong không khí kéo ra một đạo kiểu nhật kéo đẩy cửa. Cái này chính là thông hướng địa ngục đại môn, là địa phủ mấy năm gần đây hoàn toàn mới thành quả nghiên cứu, không cần lại từ miệng núi lửa các vùng ngục cửa vào ra vào, tùy thời tùy chỗ đều có thể tại Nhật Bản trên mặt đất kéo ra. Quỷ đen biết, đây hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, cho nên liền tại quỷ khí ngưng kết màu đen hồ điệp vờn quanh dưới, yên tâm lớn mật đi tiến vào địa ngục chi môn, trở lại phòng làm việc của mình. A, Quỷ đen quân, ngươi không phải đi Trung Quốc đi công tác sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ngay tại công đường thẩm vấn người chết Diêm Ma đại vương nhìn thấy từ đại môn đẩy cửa vào quỷ đen, lập tức ngạc nhiên. Xách, Diêm Ma đại vương, ta vừa vào cửa tựa hồ đã nghe đến một chút không nên xuất hiện tại những thứ kia vị nói. Quỷ đen hít mũi một cái, sau đó lộ ra rõ ràng âm trầm cùng ghét bỏ biểu lộ, nửa gương mặt đều bị bao phủ tại bóng tối hạ. A a a a a ồ. Quỷ đen quân, ngươi đang nói gì đấy? Cái này bên trong nhưng không có cái gì không nên xuất hiện đồ vật a. Diêm Ma đại vương lập tức hoảng, to lớn trên mặt toát ra từng giọt phảng phất hạt mưa đồng dạng dày đặc mồ hôi. Quỷ đen bước nhanh đi đến Diêm Ma sảnh ở giữa, sau đó dừng ở run lẩy bẩy người chết bên người, sau đó hung hăng một quyền đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh, liền đối một bên quỷ tốt nói, gia hỏa này tội ác sâu nặng. Ta ở ngoài cửa nghe được rõ ràng, hiện tại ta muốn cùng Diêm Ma đại vương bên trên thương lượng một chút sự tình, các ngươi đem hắn đưa đến A Tỷ địa ngục đi thôi. Vâng. Quỷ đen đại nhân. Hai cái quỷ tốt trăm miệng một lời địa trả lời, đồng thời ăn ý đồng thời đứng thẳng người lên. Nhìn xem hai cái quỷ tốt đem hôn mê người chết khiêng đi, Diêm Ma đại vương nhíu mày, dùng cùng lúc trước buồn cười mà lại mềm nhũn thanh âm hoàn toàn khác biệt trầm thấp thanh tuyến hỏi, "Quỷ đen quân, kế hoạch tiến hành thuận lợi sao?" "Rất thuận lợi, phi thường thuận lợi quá mức." Quỷ đen một mặt bình tĩnh điệu từ Diêm Ma đại vương dưới mặt bàn rút ra một cái đồ nướng liền làm, "Diêm Ma đại vương, ngươi thể trọng đã vô cùng nguy hiểm. Cho nên những vật này, ta không phải nói qua, không thể lại ăn sao?" "A, Quỷ đèn quân, không muốn như thế nghiêm ngặt." Nhìn xem bị quỷ đèn cấp tốc ăn sạch đồ nướng liền làm, Diêm Ma đại vương thanh âm lại biến trở về nguyên lai không có chút nào uy nghiêm bộ dáng, cái này so với quỷ đèn cao hơn bên trên gấp đôi địa ngục thống lĩnh, cả người đều mềm vật địa nhào vào trên mặt bàn. Đối với linh khí ý chí cứng nhắc cùng ngu xuẩn, ta có mới kiến thức. Ta hòa luyện tà liên thủ bày ra một cái tiểu ván, đem Quỷ Nhãn vương thân thể đưa đến trên mặt biển, thằng ngu này quả nhiên cũng không chút nào do dự địa vào bẫy, mà lại không nghĩ tới, lại còn hố đến trọn vẹn 3 thành rưỡi linh khí ý chí quyền hạn. Niềm vui ngoài ý muốn a. Ăn xong từ Diêm Ma đại vương kêu bên trong đoạt tới đồ nướng về sau, quỷ đèn đối mặt với nước mắt mục đích cấp trên, mặt không đổi sắc kế tiếp theo trước đó giảng thuật. Hiện tại, hắn đang bị linh mộng đối phó đâu, mà lại vì để phòng lỡ như, ta đã phái ra trở lại hồn hồ điệp thông chi 4 mùa chiếu cơ chạy tới bên kia áp trận, lần này, tất nhiên có thể lần nữa suy yếu kẻ xâm nhập này lực lượng. Tiện thể nhắc lên, ta còn tại bên kia nhìn thấy chúng ta chúa cứu thế, có như thế một trận đại chiến kích thích, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Cúc cúc cúc cúc, thật sự là liên tiếp tin tức ta. Diêm Ma cùng đại vương nháy mắt khôi phục tinh thần, một mặt cao hứng bừng bừng ngồi thẳng thân thể, sau đó phình lên bụng lớn liền một cái búng ra, đem hắn trước mặt cái bàn tung bay. "Xách, Diêm Ma đại vương, xem ra là ta đánh giá sai ngươi thể trọng, xem ra mập mạp nguy cơ đã lửa xém lông mày, đợi đến thẩm phán làm việc kết thúc về sau, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ giảm béo đi." Quỷ đen một tay đỡ dậy nặng nề cái bàn, đem trên mặt đất tản mát từng cái ghi chép người chết tin tức quyển trục cấp tốc phân loại tốt, thả lại trên mặt bàn. "A ha ha ha ha, không có ý tứ, không có ý tứ, Quỷ đen quân." Diêm Ma Đại Vương sợ lấy mình quá khổng lồ đã ảnh hưởng đến hành động bụng, thở dài, xem ra ta là thật cần làm một điểm vận động đến giảm béo, mỗi ngày đều ngồi tại cái này bên trong thẩm phán người chết, lượng vận động thiếu nghiêm trọng. Mà lại ngươi còn thích tại thẩm phán khe hở ăn một chút nhiệt độ cao lượng cao mỡ đồ ăn, đây mới là ngươi mập mạp căn nguyên một trong. Quỷ đen đối Diêm Ma Đại Vương trợn mắt nhìn, thực tế không được, đến lúc đó, ta không thể làm gì khác hơn là mời Bạch Trạch tiên sinh cho ngươi mở một điểm thuốc sổ đến cho giảm béo. Chờ đã, chờ một chút, Quỷ đen quân, thuốc sổ cái gì, quá mức. Diêm Ma Đại Vương hốt hoảng cơ hai tay. A, vậy được rồi. Quỷ đen nhìn xem nhẹ nhàng thở ra Diêm Ma Đại Vương tuân ra mấy liệu, vậy liền để hồn phách yêu kỵ cho ngươi hút xong đi. Ê a. Đừng. Quy 1 chương 580, biến hóa mới, 0580. Hiện tại đã là hạ cụ ấy linh ngộng đánh nổ Quỷ Nhãn Vương ngày thứ nhì, linh khí ý chí triệt để lâm vào hạ phòng, chỉ còn lại có 3 thành rưỡi quyền hạn nó, so với cấp đoạt trọn vẹn 6 thành rưỡi quyền hạn mà định ra Trần Vĩ Kỳ đến nói, chính là một cái 10 phần quả hờ mềm. Hiện tại, nếu không phải nó thức thời mèo lên, hết thảy kết quả đều đã không có bất ngờ. Bất quá, cũng chính bởi vì bị ép vào tuyệt cảnh, linh khí ý chí cũng không thèm đếm xỉa. Nó đem quyền hạn của mình hoàn toàn chuyển xuống, dung hợp đến biển sâu rừng hạm bên trong, đồng thời mượn Quỷ Nhãn Vương trước khi chết truyền về Tam Nhãn tộc bí pháp, đem sản xuất biển sâu rừng hạm trấn thủ phủ, biến thành bất hủ bất diệt vô. Còn muốn linh khí không dứt, trấn thủ phủ bất diệt. Trấn thủ phủ bất diệt, biển sâu rừng hạm liền liên tục không ngừng. Mà biển sâu rừng hạm quyết trương, cũng sẽ để linh khí quyền hạn lần nữa khôi phục tới. Đây là sau cùng thủ đoạn, linh khí ý chí cuối cùng ra sức đánh cược một lần, nhưng là, phân ra quyền sở hữu hạn, lâm vào ngủ say linh khí ý chí, vô cùng rõ ràng minh bạch, mình không có bao nhiêu phần thắng. Gần nhất sinh vật trong biển đều rất táo bạo a. Một thân màu đỏ chót áo khoác, áo sơ mi màu trắng cùng đồng dạng tinh hồng cà vạt, còn có từ trên cổ lộ ra ngoài đen nhánh tiếp thân quần áo, sợi râu cạo phải sạch sẽ mặt, giờ dạ cụ là hiện ra một cái cùng dĩ vãng ngồi yên tại vương tọa bên trên, hoàn toàn khác biệt phong mạo. Phản phất nham tương chạy xuôi đỏ vàng sắc con ngươi nhìn chăm chú lên mặt biển, giờ dạ cụ là rất rõ ràng địa trông thấy, từng đầu biển sâu cá chẳng biết tại sao, toàn bộ đều rời đi mình nơi ở, liều mạng bởi vì hoàn cảnh biến hóa dẫn đến cái chết khả năng, toàn bộ đều đi tới biển cạn cùng gần biển. Giờ dạ cụ là nắm thật chặt trên hai tay phủ lấy theo thường nghịch thập tự màu trắng găng tay, hắn cảm thấy có cái gì tại đáy biển dự dụng, uy hiếp cảm giác một chút xíu địa đang tăng cường. Bất quá, giờ dạ cụ là cũng có thể cảm giác được, có thể cho mình cái này kẻ bất tử truyền đạt uy hiếp cảm giác nguy hiểm nguyên, ngay tại biển sâu không lúc đích. Rất có vấn đề a. Từ trong túi móc điện thoại ra, giờ dạ cụ là cấp tốc bấm một cái mã số. Uy, cha, làm sao rồi? Điện thoại một bên khác, rõ ràng là giờ dạ cụ là nhi tử, A Lucat. A Lucat, ngươi bây giờ ở đâu? A, ta tại ảo tưởng hương bồi ta tặng tôn nữ đâu. Tây được nữ nhi gả cái kia tư tạp lôi đặc biệt. Đúng vậy a, dĩ mỹ lì ạ cùng thờ lạn dễ ồ thật siêu đáng yêu. A Lù cắt thanh âm tràn ngập ngốc ba ba đồng dạng cảm giác. Tốt, ta gọi điện thoại không phải muốn ngươi cho nói cái này, nghe, chúng ta ra đại phiền thoái. Giờ dạ cụ lạ vướt vướt mi tâm của mình, cảm giác con của mình dài méo xẹo. Đại phiền thoái? Chuyện gì? A Lù cắt thanh âm nghiêm chỉnh. Biển sâu. Ta nghĩ cái kia trốn đi người xâm nhập ý chí, ngay tại biển sâu lập như cái gì? Ta vậy mà có thể cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Tựa như là có người tại trên cổ của ta treo một viên đạn hạt nhân đồng dạng. Cái thí dụ này. Tốt ta, ta sẽ liên hệ hội trưởng điều tra một chút biển sâu. Ừm, cứ như vậy đi, treo. A, bye bye. Giờ dạ cụ là thu hồi điện thoại, quay đầu, nhìn xem cái này tư nhân trên bờ cắt một mặt sung sướng địa buôn tẩu lấy thiếu nữ tóc đen, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Elizabeth, vui vẻ sao? Đương nhiên rồi, vợ lạc, ngươi về sau sẽ còn mang ta ra chơi sao? Thiếu nữ tóc đen một mặt khờ dại ngồi xổm ở trên bờ cát, bắt đầu trồng một cái lâu đài cát. Sẽ à, chỉ bất quá, trên thế giới này còn có rất nhiều việc hay, ta à, đều sẽ dẫn ngươi đi nhìn. Giờ dạ cụ là một mặt ôn nhu mỉm cười. Nha. Tạ ơn giờ dạ cụ lạ. Ngây ngô thiếu nữ Elizabeth nhảy dựng lên, đem giờ dạ cụ lạ kéo đến mình trồng lâu đài cắt địa phương, chúng ta cùng đi chơi à. Tốt. Nhìn xem cái này thê tử của mình chuyển thế người, giờ dạ cụ lạ mắt bên trong tràn đầy cưng chiều Elizabeth phạm biệt tân, ta giờ dạ cụ lạ đại công tước, vợ lạt hái đeo thập tam thế phát hệ, lần này, nhất định sẽ không phóng khai tay của ngươi. Cho dù là toàn bộ thế giới đều đến tiến công ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Địa cầu một chỗ khác, quỷ đèn trong miệng chúa cứu thế sở tại địa, Nhật Bản. Vũ trụ. Trần Đình Chi toàn thân mềm nhũn địa nằm tại trên giường bệnh, nhớ lại trước đó hạ cụ ấy linh mộng hiện ra anh tư, cùng cuối cùng xa xa nhìn lại, nở rộ tại thân thể nàng trung quanh từng khỏa âm dương ngọc, hắn có loại cảm giác, mình có lẽ lập tức liền muốn đột phá trước mắt rào, tiến vào luyện thần hoàn hư cảnh giới. Tiểu vũ trụ phảng phất hô hấp bành trướng có rối lấy tại trên đỉnh đầu của hắn hiện hiện, đồng thời chậm rãi xoay tròn lấy, sau đó, rất nhanh, một bộ vũ trụ tinh không huyễn tượng liền bao trùm phòng bệnh phong cảnh. Tự quay cùng quay quanh hành tinh, trạng thái khí, thể lỏng, trạng thái cố định, không phải trường hợp cá biệt, còn có từng khỏa chợt lóe lên vĩnh viễn không dừng bước sao chổi, từng cái tự quay mà lại thiêu đốt lên hành tinh, từ bị bóp méo thôn phệ tia sáng tạo thành đen nhanh chóng giống vòng vây lô đen, cùng sa đạo mà đến mưa sao băng. Hệ ngân hà phong thái, ngay tại nho nhỏ trong phòng bệnh hiện ra. Trần Đình Chi trong đại não ký ức vô số liên quan tới vật lý, hóa học cùng địa lý tri thức, bổ sung tiến vào hắn tâm lý, trở thành đối với thế giới hoàn toàn mới cảm ngộ. Mà ở quan sát cái này tiểu vũ trụ vận chuyển thời điểm, Trần Đình Chi não hải bên trong vậy mà toát ra càng nhiều hắn chưa từng hiểu rõ, chưa từng học tập, chưa từng biết được, căn bản chính là chưa bao giờ nghe thấy tri thức, để hắn cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Người người đều nói tu hành khắc khổ, tu hành cố gắng, nhưng là Trần Đình Chi dãy rủi lấy ngồi dậy, lòng bàn tay phải hướng lên, năm ngón tay thoáng khép lại, đầu ngón tay dựng thẳng lên, ai có thể phủ định cái này lực lượng vô địch không phải trời ban đây này, là phiến tiên địa này muốn ta trở thành cường giả. Cho nên lực lượng này, cái này tri thức cái này cảm ngộ liền tự động bừng lên. Tiểu vũ trụ cấp tốc co vào đến Trần Đình Chi tay phải năm ngón tay phía trên, bao trùm phòng bệnh phong cảnh cũng theo đó tiêu tán trong không. Nhưng là cùng lúc đó, Trần Đình Chi linh lực trong cơ thể cũng đang điên cuồng kéo lên, cường đại linh chất lực hấp dẫn cấp lấy giữa thiên địa lưu chuyển linh chất, tại bệnh viện trên không, hình thành một cái cự hình vòi rồng. Dị thứ nguyên không gian. Đợi đến Trần Đình Chi đầu ngón tay tiểu vũ trụ triệt để biến thành một cái hình tròn, đồng thời quét xuyên không gian, hình thành một cái kết nối toàn chiều không gian dị thứ nguyên không gian hình cầu, vẹn vẹn chỉ cần nhìn chăm chú lên nó, liền có thể cảm giác được linh hồn của mình theo cái này dị thứ nguyên không gian phát tán đến không thể diễn tả cao duy không gian. Luyện thân hoàn hư. Đây chính là lĩnh vực của ta. Năm ngón tay khép lại, đem dị thứ nguyên không gian xua tan, Trần Đình Chi hít sâu một hơi, bàng bạc linh lực lưu chuyển quanh thân, tiểu vũ trụ quét ngang trong ngoài thân thể, nhanh chóng khu trục axit là cái bài tiết quá nhiều cùng chất điện phân hỗn loạn tạo thành cảm giác bất lực cùng đau nhức cảm giác. Tương lai, ngay tại trong tay của ta. Quy 1 chương 581, trở lại ảo tưởng hương, 0581. Tương lai cái quỷ a, đi, chúng ta sẽ ảo tưởng hương. Hạ Cừ ấy linh ngộng một cước đạp nát phòng bệnh đại môn, xài bước đi vào, sau đó một tay đem Trần Đình Chi từ trên giường bệnh xách lên, ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy có động tĩnh lớn như vậy xuất hiện, liền biết ngươi cái tên này tỉnh lại. Về ảo tưởng hương, làm sao rồi? Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Trần Đình Chi hơi nghi hoặc một chút. Không phải, chỉ là nhiệm vụ tiến vào nửa đoạn sau lời nói, thực lực của ngươi khẳng định không đủ, tất cả ta muốn đem ngươi mang về, kế tiếp theo huấn luyện một chút. Hạ Cừ ấy linh ngộng thuần thục xoay người một cái, dẫm tiến vào á huyệt trống, đem mình cùng Trần Đình Chi di chuyển tức thời đến trong thế giới bên cạnh, tinh bên trong biển, ảo tưởng hương chi địa. A, cường hóa huấn luyện a. Mặc quần áo bệnh nhân Trần Đình Chi tại Hạ Cừ ấy linh ngộng vung tay thời điểm, tiểu vũ trụ đầy, lúc này bay lên, sau đó chậm rãi bình ổn rơi xuống đất, đứng tại trên mặt đất, chỉ bất quá, dưới mắt hoàn cảnh xa lạ, để hắn có chút nghi hoặc, tòa này đền thờ, giống như không phải Hạ Cừ ấy đền thờ a. Nơi này là nơi nào a? Thủ mũi tên đền thờ, cái kia lục mao gió trúc đền thờ, thờ phụng thiên địa hai thần. Hạ Cừ ấy linh ngộng nghiêm trang dựng thẳng lên ngón trỏ, đối Trần Đình Chi giải thích nói, mới không phải cái gì thiên địa hai thần đâu, là tám phản đao bán thần cùng mọ dị dạ đại minh thần. Gió đông cốc tảo miêu đối với mình cái này thanh mai trúc mã treo chọc thực tế là đã thành thói quen. Linh ngộng, ngươi cái này hoàn toàn không tôn kính thần gia hỏa, đến cùng là thế nào trở thành vũ nữ? Rất đơn giản, chỉ cần kế thừa Hạ Cừ ấy chi lực, chính là Hạ Cừ ấy vũ nữ, liền có thể lấy Hạ Cừ ấy linh ngộng chi danh hành tẩu thiên hạ. Cho nên a, ta và các ngươi thủ mũi tên đền thờ gió trúc không giống, đợi đến thời điểm ta sinh một cái hoặc là thu dưỡng một đứa con gái, đem Hạ Cừ chi lực truyền thừa tiếp, ta liền có thể về hưu. Hạ Cừ ấy linh ngộng một mặt không thèm để ý. Thôi ta, cái này thật đúng là thuận tiện. Muốn một con cần cù chăm chỉ làm được chết già mới có thể về hưu thủ mũi tên đền thờ gió trúc đông gió cốc tảo miêu đối với mình đãi ngộ không có bất kỳ cái gì bất mãn, bất quá nàng hay là phối hợp với Hạ Cừ ấy linh mộng làm ra trả lời. Lại nói, cái này nam là chuyện gì xảy ra? Gió đông cốc tảo miêu quay đầu nhìn về phía yên lặng đứng xem trò vui Trần Đình Chi. À, hắn chính là ta nói qua tên kia, chúa cứu thế, bởi vì thực lực không đủ, cho nên kéo trở về đặt huấn một chút. Hạ Cừ ấy linh mộng đem Trần Đình Chi kéo đến trước người, đẩy hướng tảo miêu, sau đó, liền nhờ ngươi á. Cái gì xin nhờ ta rồi? Tào Miêu có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc, đây chính là chiến quốc thời đại lưu lại trong lời nói chỗ tự thuật chúa cứu thế a. Đương nhiên là dùng ngươi kỳ tích chi lực dẫn đạo ra trên người hắn kỳ tích á. Hạ Cừ ấy linh ngộng đối với cùng mình Hạ Cừ chi lực tương xứng kỳ tích chi lực, vẫn có chút hiểu rõ. Ảo tưởng hương song trụ cột, chính là Hạ Cừ chi lực cùng kỳ tích chi lực. Sau một đề ảo tưởng hương trở thành phe thân bí, hiện tại gọi là linh dị bên cạnh si mị võng lượng nhóm, những này vốn hẳn nên bị nhân loại cùng thời đại đào thải ra hỏa, có thể đường hoàng xuất hiện trên mặt đất hữu lực ủng hộ, mà trước một thì là khiến cái này si mị võng lượng dù cho thoát ly nhân loại e ngại, cũng có thể hảo hảo còn sống sót thậm chí nghỉ ngơi lấy lại sức, nối roi tông đường. Có thể nói, chính là Hạ Cừ chi lực cùng kỳ tích chi lực cấu trúc ảo tưởng hương, cái này linh dị bên cạnh sinh vật tồn tại hạch tâm yếu tố, để bọn hắn có thể không nhìn thời đại biến thiên cùng nhân loại phủ định, tùy ý hành tẩu tại đại địa, đồng thời các loại sống phóng túng cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức, chỉ cần đến bụng bên trong, đều có thể tiêu hóa thành thân thể cần e ngại. Dẫn đạo ra trên người hắn kỳ tích sao? Gió đông cốc tảo miêu mặt lộ vẻ khó xử, nàng hiện tại đối với kỳ tích chi lực thao túng cũng không thuần thục, vẹn vẹn chỉ là làm ảo tưởng hương bên trong kỳ tích chi lực ký túc, để kỳ tích chi lực có thể tự mình phát huy tác dụng ủng hộ ảo tưởng hương, mà không phải chủ động thôi phát kỳ tích chi lực, dẫn phát kỳ tích. A hô, ngươi bây giờ còn không được sao? Hạ Cừ ấy linh ngọc nhìn xem tảo miêu sắc mặt, liền biết nguyên nhân, gia hỏa này dù cho không có lười biếng địa vẫn luôn tại rèn luyện, nhưng là đối với kỳ tích chi lực điều khiển năng lực y nguyên vẫn là dậm chân tại chỗ. Ngươi cho rằng kỳ tích chi lực là Hạ Cừ chi lực sao? Mỗi một thời đại gió trúc kế thừa kỳ tích chi lực về sau, cách sử dụng cùng thuật thức đều là hoàn toàn không giống. Không có cách nào tham khảo trước đây kinh nghiệm được không? Muốn ta một người tìm đòi, thực tế là quá làm khó người. Học cặn bã gió đông cốc tảo miêu cảm thấy học tập thống khổ, biểu thị mình không nghĩ lại học tập. Sách, vậy ngươi cứ như vậy kế tiếp theo luyện tập đi, ta đem hắn giao cho ngươi, đi trước. Lúc không giờ ở giữa vượt không ở giữa di động thuật thức, á huyệt chống nháy mắt triển khai, Hạ Cừ ấy linh ngộng thân ảnh tại chỗ biến mất tại yêu quái trên núi. À, tảo miêu nhìn xem rời đi linh ngộng, lại nhìn một chút ngay tại sửa sang lấy trên thân quần áo bệnh nhân, ta không biết đang suy nghĩ gì Trần Đình Chi, trong lúc nhất thời, đại não vậy mà đứng máy. Ừm. Nhạc viên vu nữ Hạ Cừ ấy linh ngộng cùng ngoại giới nam nhân lại có một chân, mà bây giờ, thủ mũi tên đền thờ gió chúc lại bên thứ ba chân chân, khiến cho nhạc viên vu nữ gạt lệ bại lui. Đại bạo liệu a. Một cái cầm xuống hai cái nhạc viên vu nữ nam nhân. Một cái thanh thúy hoạt bát giọng nữ từ trên bầu trời truyền đến. A. Văn Văn, không muốn lung tung báo đạo. Tào Miêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia mặc quần áo thủy thủ, phía sau một đôi đen nhánh cánh chim nữ sinh, sốt ruột địa không ngừng trên dưới huy động hai tay của mình. A a a a a a. Từ trong địa ngục rời ra ngoài, rời xa cứng nhắc lánh khốc quỷ đèn về sau, Quả Thiên Cầu tiểu thư bắn mệnh hoàn văn triệt để trở thành thích lập bát quái vui vẻ phạm, cho nên nhìn xem Tào Miêu nóng nảy thân sắc, nàng là rất vui vẻ, vậy mà kìm lòng không đặng phát ra nữ vương tiếng cười. Tào Miêu, trong sạch của ngươi, thanh danh của ngươi, danh tiết của ngươi, liền từ ta đến hủy diệt. Bán mệnh hoàn văn phát ra hỏng bét tuyên ôn, sau đó hai cánh một trận, kịch liệt cuồng phong liền muốn thôi động hóa thân phong thần tiểu nữ, phát huy ra hảo tưởng hương nhất nhanh, cái này một tên hảo chỗ đại biểu ý nghĩa. Bất quá, bán mệnh hoàn văn lại xem nhẹ ở đây một cái nam nhân khác, Trần Đình Chi, cái này có thể đánh ra tốc độ ánh sáng quyền gia hỏa. Đang nghe bán mệnh hoàn văn hỏng bét đến cực điểm địa phát biểu hoặc là nói đe dọa về sau, hắn liền ngồi không yên, thân là bắt quái chuyện xấu tình tay ba bên trong trọng yếu nhân vật, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cái này tin tức phát ra ngoài, hủy đi, nhưng còn có thanh danh của hắn a. Vì để sớm mầm, linh ngộng, còn có thanh danh của mình. Không hiểu rõ cái này Quả Thiên Cầu tin tức, văn văn tin tức, tại ảo tưởng hương trên thực tế chính là một cái tất cả mọi người công nhận trò cười cùng bắt quái Trần Đình Chi quyết định xuất thủ. Đột lạt mạ thiểm điện tốc độ ánh sáng quyền. Thân thể bất động, nhưng là tiểu vũ trụ lại bắt trước ngụy trang thành hình người, đánh ra tốc độ ánh sáng quyền kích, quy một chương 582, thủ mũi tên đền thờ, 0582. Ai nha. Bất ngờ không đề phòng, bị dày đặc tốc độ ánh sáng quyền đã phải đầu góc choáng váng bắn mệnh hoàn văn, xoay một vòng nhi từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng nện ở thủ mũi tên đền thờ cửa trước trên đồng cỏ, hai con mắt cô linh lợi địa xoay tròn lấy. Tựa như hai bản nhang mũi tại kia bên trong chuyển a chuyển. A, văn văn. Tào Miêu bị đột nhiên biến cố giật nảy mình, sau đó lập tức phản ứng lại, vọt tới té xỉu bắn mệnh hoàn văn trước người, thừa dịp nàng còn không có thức tỉnh, cảm kích đem trên người nàng máy ảnh cùng bản bút ký móc ra, đầu tiên là xóa ảnh chụp, sau đó chính là xé bút ký, đó lấy, vị này chất phát thiếu nữ, lại đem máy ảnh cùng bút ký thả lại người ta túi bên trong. Hô, bộ dạng này liền tốt. Tào Miêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua kéo xuống đến bút ký về sau, lập tức mặt đỏ bừng lên, nhanh chóng đem trên tay chương này bút ký dùng linh lực nhóm lửa, biến thành cho bụi. Gây rồ. Ai tại chúng ta đền thờ phóng hỏa? Một cái mang theo hết xanh mũ tóc vàng tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Trần Đình Chi cùng Tào Miêu trước mặt, còn với một con vô cùng lớn lớn hết xanh. Châu Tham Tử đại nhân, không có ý tứ. Tào Miêu lúc này mới kịp phản ứng tự mình làm cái gì, vội vàng cúc cung xin lỗi. A, là Tào Miêu a. Lần sau cẩn thận một chút ta. Gây rồ. Mọ dị dạ Châu Tham Tử thanh âm gồm cả lão mãi mãi một điểm tang thương cùng khàn khàn, còn có tiểu la lị ngọt ngào cùng mềm mại, rất có mị lực. Đương nhiên, nếu như nàng cưới con kia hết xanh không còn nàng lúc nói chuyện xen vào kêu to một tiếng, liền tốt hơn. Ừm, a. Tám phản thần mại tử, dáng người bạo tốt ngự tỷ thần minh rỗi lưng một cái, đi đến đền thờ bên ngoài, nhìn xem tụ tập lại mọi người sửng sốt một chút tử, Tào Miêu, Châu Tham Tử, sao rồi? Sau đó trông thấy Trần Đình Chi, à ai? Bệnh nhân này tiểu ca, là chuyện gì xảy ra? Đó lấy, tám phản thần mại tử chú ý tới trên mặt đất che lấy túi đầu muốn đứng dậy bắn mệnh hoàn văn, thân thể không chút do dự vượt qua đại nào suy nghĩ, mình bắt đầu chuyển động, một cước đá vào bắn mệnh hoàn bắt quái Quả Thiên Cầu cầu tử văn trên mặt, đem nàng hung hăng đạp hôn mê bất tỉnh, chỉ để lại một tiếng bi thảm, ngao. Hoa. Thần mại tử đại nhân, ngươi đang làm cái gì a? Tào Miêu nháy mắt bối rối, mặc dù bắn mệnh hoàn văn yêu thích là phi thường không hài hòa bắt quái cùng chụp lén, nhưng là dù sao cũng là bằng hữu của các nàng, càng là cùng một chỗ tại yêu quái trên núi đỉnh cư lân cận người, tám phản thần mại tử một cước này so Trần Đình Chi kia một giải nắm đấm càng kinh bạo, thực tế là để tha phương phải không được. Ngất, thật có lỗi, bởi vì nàng quá vô sỉ, mà lại vị trí lại như vậy chính, cho nên liền không nhịn được, thân thể tự động bắt đầu chuyển động. Tám phản thần mại tử đánh một ngất, ngượng ngùng sờ lấy đầu cười. Còn thân thể tự động bắt đầu chuyển động, ngươi cho rằng cái này bên trong là thế giới sao? Tám phản thần mại tử lời kịch nháy mắt để Tư Thâm hài hòa sự vật kiểm sát trưởng Trần Đình Chi hiểu sai. Uy, nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi là ai vùng? Tám phản thần mại tử cưỡng ép giật ra chủ đề, đem lực chú ý tập trung đến Trần Đình Chi trên thân. Đúng à, ngươi mặc quần áo bệnh nhân liền xuất hiện tại thủ mũi tên đền thờ, đến cùng là có chuyện gì không? Mọ dị dạ Châu Tham Tử nghiêng đầu một chút, hỏi, sau đó, cặp mắt của nàng đột nhiên trở nên càng lớn càng lóe sáng hơn nữa còn có từng khỏa tiểu tinh tinh bay ra, chẳng lẽ nói, ngươi là gửi thư ngựa chúng ta? Bởi vì linh chất nguyên nhân, không cần tín ngưỡng liền có thể sống sót mọ dị dạ đại minh thần cùng tám phản đao bán thần, trời chiếu lớn ngự thần, hai cái đối với tín đồ mời chào lười biếng mấy trăm năm, đợi đến lấy lại tinh thần về sau, đã không có bao nhiêu tín đồ. Dù cho không cần tín đồ cung phụng cũng có thể sống sót, nhưng là đối với hai vị thần minh đến nói, không có tín đồ, liền cùng không có tiền đồng dạng, là đáng buồn. Cho nên, tám phản thần mại tử cùng mọ dị dạ Châu Tham Tử đối với tín đồ có không hề tầm thường khát vọng. Dù cho từ Châu Tham lớn xã rời ra ngoài, ở tiến vào ảo tưởng hương thủ mũi tên đền thờ, các nàng đối với tín đồ khát vọng vẫn như cũ không thay đổi. Tại mọi dị dạ Châu Tham Tử nói ra một câu nói kia về sau, tình huống liền bắt đầu mất khống chế. Tám phản thần mại tử cả người nháy mắt trở nên sặc sỡ lóa mắt, trên mặt kia phảng phất du côn lưu manh cùng đồ đần lao cha biểu lộ nháy mắt biến thành một bộ tiêu chuẩn dạ mạ tô nã đệ tỷ cổ mỉm cười, đối Trần Đình Chi ưu nhã nhẹ gật đầu, nói: "A lạp lạp lạp a, vị tiểu ca này, ngươi là đến chúng ta đền thờ thăm viếng sao?" Thần mại tử đại nhân, Châu Tham Tử đại nhân. Ở một bên Tảo Miêu chuẩn bị giải thích một chút, thế nhưng lại bị hai cái nghiêm túc thần minh khí chàng ngăn chặn, không cách nào kế tục khai miệng. "Tảo Miêu, ngươi ngậm miệng, hiện tại liền để ngươi nhìn xem chúng ta là như thế nào mời chào tín đồ." "Không sai, chúng ta muốn sử xuất thập bát ban võ nghệ, chứng minh chúng ta là đáng giá tín ngưỡng thần linh." Hai vị thần linh ánh mắt phi thường xảo trá cùng nóng rực, để Tào Miêu tại chỗ bại lui. "Tới tới tới, tiểu ca, cùng ta đến hậu viện đến uống một ngụm trà đi." tiểu la lị dáng người châu thăm tử từ hết xanh trên lưng nhảy xuống, giống như là một cái tiểu muội muội đồng dạng, đi đến Trần Đình Chi bên người, ngẩng đầu, dùng Thiên Truy Bách Luyện Kinh Doanh dùng mỉm cười nhìn xem hắn, đồng thời lôi kéo Trần Đình Chi tay áo, để hắn đi theo mình đi. Khí lực thật là lớn, vì bảo hộ yếu ớt quần áo bệnh nhân không bị xé nát, Trần Đình Chi đành phải theo châu thăm tử lôi kéo lực lượng đi theo. À, ta biết. A nha, châu thăm tử đi chào hỏi khách cửa, như vậy ta liền cho khách nhân tìm một bộ có thể thay giặt quần áo đi, để khách nhân một mực mặc quần áo bệnh nhân, xem như chuyện gì xảy ra a. Tám phản thân mại tử một cái thuần bộ, đi đến Trần Đình Chi bên người, một bên dùng không hài hòa che miệng thuộc nữ cười nói lời nói, một bên dùng sức khí to đến có thể đánh chết một con trâu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Vị này nữ thần khí lực cực lớn a. Trần Đình Chi một mặt cười khổ, khỏi phải, đến lúc đó ta sẽ tự mình giải quyết. Cái này sao có thể được đâu? Châu Tham Tử cùng thần mại tử trăm miệng một lời cự tuyệt. Thần mại tử đại nhân, Châu Tham Tử đại nhân. Tào Miêu bất đắc dĩ thở dài một chút, nàng hiện tại vô cùng vững tin, hai vị thần minh đại nhân nhìn ra Trần Đình Chi chúa cứu thế thân phận, mới có thể điên cuồng như vậy địa hy vọng đem hắn chuyển hóa thành tín đồ của mình. Tào Miêu dùng chân của mình gót suy nghĩ một chút, đều biết mình hai vị thần đại nhân đang có ý đồ gì, còn không phải hy vọng chúa cứu thế hiện lộ tài năng thời điểm. Tôn gia hắn kỳ thật có tín ngưỡng thủ mũi tên đền thờ tám phản thần mại tử cùng mọ dị dạ châu tham tử, làm thủ mũi tên đền thờ tại toàn cầu khai hỏa nổi tiếng, kéo một sóng lớn nhân khí. Hy vọng hai vị thần đại nhân có thể khiêm tốn một chút, không muốn đem Trần Quân dọa cho hỏng. Tào Miêu phấn chấn tinh thần, nhìn về phía bởi vì tám phản thần mại tử một cước kia bổ đao, triệt để hôn mê bất tỉnh bắn mệnh hoàn bị lãng quên văn. Được rồi, trước hết đem văn văn tên ngu ngốc này đưa trở về tốt. Quy 1 chương 583, thường ngày 0583. Dẫn đạo ra trên người hắn kỳ tích sao? Một trận náo kịch về sau, Trần Đình Chi kém chút bị lột sạch, tám phản thần mại tử cơ hồ sử xuất sắc dụ thuật, hay là La Lệ cùng Ngự Tỷ tổ hợp thế công, còn tốt Tào Miêu đưa xong bắn mệnh hoàn văn trở về phải sớm, nếu không kém nhất, Trần Đình Chi cũng muốn lột một tầng ra. Đúng vậy, linh ngộng chính là như thế cùng ta nói. Đột nhiên biến hóa, sau đó nghiêm chỉnh lại hòa phòng, Tào Miêu phi thường địa thích đứng, nhà bên trong cung phụng thần mình chính là như thế nhảy, chính là như thế động kinh, chính là như thế thích tâm huyết dâng trào, cho nên nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy dạng này liền phiền phức, Tào Miêu ngươi còn không thể rất tốt địa khống chế kỳ tích chi lực, lỡ như ngươi ở trên người hắn dẫn xuất hủy diệt khả năng, hắn tiểu tử sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử. Châu Tham Tử một mặt lo âu nói, ừm, vậy liền để Tào Miêu cùng tiểu tử này kết hôn đi. Hai người kết hôn, lên giường, Tào Miêu thể nội kỳ tích chi lực tự nhiên là có thể tại thua khoảng cách tiếp xúc dưới ảnh hưởng đến tên tiểu tử thúi này, dẫn đạo ra trong cơ thể hắn kỳ tích. Tam phản thần mại tử phát biểu quá tấn mãnh mà lại ra ngoài ý định, để một bên Châu Tham Tử cũng không kịp ngăn cản nàng. Kết hôn. Tào Miêu mặt nháy mắt đỏ đến giống như là một cái bom. Gào thét hơi nước từ lỗ thai của nàng xuất hiện, tựa như là hơi nước đầu máy đồng dạng thổi lên thổi còi, hai con mắt biến thành nhang mũi đồng dạng chuyển nha, còn muốn bên trên, lên giường. Sau đó thua khoảng cách tiếp xúc. Ê a nha nha nha nha. Tào Miêu hảo, đánh chìm. Ách. Thực tế là quá không trải qua trêu chọc, nhìn xem mặc dù chỉ có 18 tuổi thiếu nữ bên ngoài, nhưng là trên thực tế đã chạy ba Tào Miêu, thần mại từ một mặt lo lắng, thời gian này lúc nào là cái đầu a? Sẽ không kỳ tích chi lực ngay tại Tào Miêu thế hệ này gãy mất đi. Nàng đều nhanh thành thẳng nữ, còn như thế đơn thuần, thật được không? Ai, Tào Miêu thực tế là quá đáng thương, từ nhỏ đến lớn vậy mà một điểm số đào hoa đều không có. Hiện tại có đưa tới cửa cao chất lượng con rể, chúng ta vẫn là phải vì nàng nưu đồ một chút tương đối tốt. Châu Tham Tử sờ lên cằm, tiểu La Lệ bề ngoài tăng thêm láo mãi mãi khẩu khí, lộ ra dị thường đáng yêu. Ừm, đáng tiếc. Tám phản thần mại tử lau đi khỏe miệng nước bọt, nhìn xem bởi vì có nhan sắc một câu, liền trực tiếp xấu hổ đức hôn mê bất tỉnh Tào Miêu. Cái gì đáng tiếc rồi? Châu Tham Tử một mặt khiếp sợ nhìn xem thần mại tử, lão thái bà, ngươi không muốn cùng ta nói, ngươi bây giờ muốn châu già gặm cỏ non, một gốc cây già muốn mở mới tôn a? Mới sẽ không đâu. Ngươi suy nghĩ gì a, Châu Tham Tử? Thần mại tử trợn mắt, rời đi chỗ khác đầu, miệng bên trong thầm thầm thì địa nói đào cho loại hình đồ vật. Được rồi, tùy theo ngươi. Châu Tham Tử đứng người lên, kéo ra tạ tạ mỉ kéo đẩy cửa, thay đổi một thân sạch sẽ kimono Trần Đình Chi ngay tại trong hậu viện, Ngũ Tâm Triều Thiên ngồi xếp bằng địa cảm ngộ tiểu vũ trụ, nàng nhìn xem cái này nam nhân, chẳng biết tại sao, tâm lý có chút rung động, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Đây là vừa thấy đã yêu. Thân thể của ta tại khát vọng hắn sao? Châu Tham Tử lý giải thần mại tử cảm thụ, nhưng mà cũng không phải là, nàng cùng thần mại tử thuần túy là nghĩ xóa mà thôi. Châu Tham Tử cùng thần mại tử tâm lý rung động, căn bản không gọi vừa thấy đã yêu, thân thể run rẩy, cũng không phải bởi vì khát vọng Trần Đình Chi thân thể, phản ứng này, dựa theo tên khoa học tới nói, kỳ thật gọi là sợ hãi. Trần Đình Chi thế nhưng là Trần Đình Chi một bộ điểm, từ cổ đại sửa đổi lịch sử vận mệnh về sau, hồ cánh bướm bảng vây ra sản phẩm, giá tiếp tất cả tàn hơn nhân quả tồn tại, cho nên nhìn thấy Trần Đình Chi về sau, thần mại tử cùng Châu Tham Tử cảm nhận được tâm lý rung động cùng thân thể run rẩy, là lúc trước bị Trần Đình Chi hóa thân xỉ gột đè xuống đất ma sát thời điểm chỗ sinh ra sợ hãi. Bất quá, dù sao xỉ gột hình tượng và Trần Đình Chi bây giờ họa phong chênh lệch quá lớn, cho nên Châu Tham Tử cùng thần mại tử căn bản nhìn không ra cả hai tương tự, mà lại liên quan tới áo lót nhân quả, Trần Đình Chi đã thuận tay đút cho Tuấn Hữu bọn hắn cả một nhà, cho nên hai cái thần mình càng là không có cách nào nhìn ra bất kỳ liên hệ. Càng đừng đề cập, Trần Đình Chi thần ẩn trước đó, lưu lại một cái không hiểu tiên đoán, trực chỉ Trần Đình Chi là chúa cứu thế. Sau đó càng là tại mười mấy năm trước một lần nữa xuất thế, Trần Vĩ Kỳ biểu thị cái này nhưng thật ra là ta, đây quả thực là tại Trần Chuỗi hướng thần mại tử cùng Châu Tham Tử nói rõ Trần Đình Chi cùng Trần Đình Chi kỳ thật không quan hệ. Bởi vậy, điểm này sợ hãi mang tới phản ứng sinh lý, bởi vì xa xưa Tuế Nguyệt sớm đã bị lãng quên loại cảm tình này quan hệ, để hai vị thần minh hiểu lầm. Càng đừng đề cập Trần Đình Chi trên thân điểm kia tàn hơn nhân quả, cho các nàng mang đến một loại phảng phất nhìn thấy cố nhân hoài niệm cảm giác, càng là làm sâu sắc hiểu lầm. Nha, Tào Miêu, ngươi tỉnh. Ngay tại hai tôn đại thần nhìn xem nhắm mắt tu hành Trần Đình Chi một mặt nhập thần, cảm thụ được thân thể cùng tâm hồn song trọng kích thích thời điểm, Tào Miêu vừa tỉnh lại, mê mang địa mở ra mắt, thì thầm vuốt ve một chút trán của mình, tiến hành hai cái thần. Tào Miêu, ngươi thực tế là quá không trải qua đùa, nếu là địch nhân bắt lấy ngươi nhược điểm này làm sao bây giờ? Đi theo thần mại tử vẫn an chính là Châu Tham tử khiển trách, bộ dạng này quá lớn phản ứng, thực tế là để nàng yên tâm không dưới, đều là chạy ba. Wen, ai? Tào Miêu nhìn xem nắm đấm của mình chẳng biết tại sao đột nhiên đánh xuyên qua mặt đất, lập tức có chút mờ mịt. Châu Tham tử nhìn xem dưới chân lỗ rách, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, ta ném. Tào Miêu lúc nào có loại công năng này? Trước đó còn không phải đối với vấn đề tuổi tác không phải rất mẫn cảm sao? Hiện tại làm sao chỉ là trong lòng nghĩ nàng chạy ba. Wen, kịch liệt tiếng oanh minh để Trần Đình Chi nháy mắt bừng tỉnh, thông suốt mở ra trong hai mắt phảng phất tràn đầy một cái vũ trụ. Xoay tròn lấy hệ ngân hà tinh vân lộ ra huyền bí vô tận. Châu Tham tử đại nhân, thật xin lỗi. Tào Miêu kêu khóc chạy ra gian phòng, hướng phía bị nàng vừa mới không tự chủ được đánh ra năm đấm đánh bay đến viện tử một bên khác, khảm nạm đến trên vách tường Châu Tham tử chạy tới. Hoa, Tào Miêu lúc nào hung tàn như vậy rồi? Đối Châu Tham tử vậy mà dưới như thế ngoan thủ. Kỳ quái à, vì sao đột nhiên biến thành cái dạng này? Thần mại tử đối với phát sinh trước mắt kinh biến, một mặt chân tay luống cuống, bé ngoan Tào Miêu vì sao đột nhiên xấu đi? Suy nghĩ trong chốc lát về sau, vị này thần đại nhân một mặt vững tin địa suy luận, tìm đường chết, nói, chẳng lẽ nói là bởi vì Tào Miêu hiện tại đã muốn chạy xa. Đoằng, một con trắng non năm đấm đột phá tám phản thần mại tử ngực tám chỉ kính phòng ngự, đưa nó hung hăng đánh bay ra ngoài. Ê a, làm sao mà bốn, thân thể của ta vậy mà. Thần mại tử đại nhân, thật xin lỗi a. Tào Miêu khóc đến giống như là một cái nước mắt người, thân thể của nàng đối với tuổi tác quán niệm, có thể nói là tương đương thành thật, cười. Quy một chương 584, biển sâu rừng hạm đổ bộ, 0584. Ngay tại Trần Đình Chi bị hạ cụ ấy linh ngọc ném đến ảo tưởng hương, bảo vệ để Tào Miêu cái này lớn tuổi thẳng nữ đều không có cách nào giải quyết nàng kỳ tích chi lực không hợp cách gió trúc, đến vì cái này trong dự ngôn chúa cứu thế thiếu niên dẫn đạo xuất thân bên trên kỳ tích, hoàn thành làm chúa cứu thế thức tỉnh. Mà ngoại giới thì xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biển sâu rừng hạm xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt. Linh khí ý chí cuối cùng giải thể mình, sáng tạo tuyệt địa phản kích, thực tế là để Trần Vĩ Kỳ cùng Quỷ Đèn còn có rất ba cái tiện tay bố cục liền hố chết hắn người cảm thấy sợ hãi thán phục, không nghĩ tới, cái này con lường ốc, cuối cùng vậy mà làm một kiện thông minh sự tình, biết mình mới là hết thảy kế hoạch uy hiếp, cho nên dứt khoát tự sát. Lần đầu phát hiện nó có đầu não a, có thể bị hơn một cái nguyên vũ trụ hóa thần, siêu việt giả ở cái thế giới này lưu lại ý chí hóa thần, còn có thế giới này sinh trưởng ở địa phương địa ngục thứ nhất quỷ thần cùng thứ nhất trí giả, ba người cộng đồng tán thưởng, cái này bị Trần Vĩ Kỳ lấy linh chất dương như bố cục đè ép phải không có không gian sinh tồn, sau đó còn bị quỷ đèn sau đó hợp như làm tàn ra hỏa, có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Khu trục hạm, nhẹ tuần chiến hạm, còn có hạng nặng chiến hạm làm tiên phong, đằng sau đi theo một chuỗi không mẫu cùng tiếp liệu hạm, này một đám học sinh tiểu học bên ngoài đồng hồ, la lụy bên ngoài đồng hồ, thiếu nữ bên ngoài đồng hồ, còn có ngự tỷ bên ngoài đồng hồ ra hỏa đỉnh lấy một đống lớn cái khác hình thù kỳ quái đồ vật biển sâu rừng hạm đổ bộ thời điểm, cũng không có dẫn phát bất kỳ khủng hoảng. Thậm chí cái này bị đổ bộ trên bờ cát, còn có ăn dưa quần chúng vây xem một bên ăn dưa một bên chụp ảnh thượng truyền vòng bằng hữu cùng người bộ. Một đám linh chất người tu luyện thậm chí đều kích động mà chuẩn bị tiến lên bắt chuyện, cùng những này tại bọn hắn trong suy tưởng là đáy biển chủng tộc loài người mỹ lệ nữ hài nhóm giải quyết nhân sinh của mình đại nạn vấn đề. Sau đó, nhân loại ngu xuẩn liền bị giáo làm người. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhẹ tuần chiến hạm, liền đánh cho mảnh này trên bờ biển tất cả mọi người kêu cha gọi mẹ. Đừng nói cái gì thuộc nữ xoáy ca phong phạm, quần bơi áo tắm đều chảy mất. Chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ đạn đạo, hay là đạn đạo, uy lực một chút cũng không có giảm nhỏ, thậm chí khả năng còn có so với nhân loại cùng khoản vũ khí có gia tăng. Đỏ bọc lấy nửa người trên, chỉ khoác một đầu tiểu áo choàng, mặc một đầu quần ngắn, toàn thân da thịt trắng bệnh, tóc trắng bệnh, một đôi xanh mơn mởn con mắt thì là giống như quỷ hỏa đồng dạng thiêu đốt lên, phía sau tung bay một cái cá mập đồng dạng máy móc tạo vật, phía trước cá mập hôn đều lơ lửng tại đỉnh đầu, khối lập phương trạng răng chiếu lấp lánh, đây chính là nhẹ tuần chiến hạm. Mỹ lệ, nhưng là chí mạng, mà lại đối với nhân loại có cực lớn địch ý nguy hiểm chủng. Đây chính là biển sâu rừng hạm, linh khí ý chí kia đáng giá nhất kiêu ngạo tạo vật cùng chúng nữ nhi. Ân, biển sâu rừng hạm tất cả đều là muội tử. Tiện thể nhắc lên, nếu như các ngươi chưa quên lời nói, các nàng là bất tử. Biển sâu chấn thủ phủ bị các nàng ẩn tàng rất khá, cho nên cũng đừng nghĩ công phá nó. Duy nhất có thể triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phương pháp của các nàng, chính là một nháy mắt đem các nàng toàn bộ miểu sát. Sau đó chờ đợi các nàng tái sinh thời điểm, lục soát toàn cầu hải dương, một tấc địa tìm, cuối cùng tìm tới một cái mới biển sâu rừng hạm, liền có thể vững tin nàng cái này nhóc con là bị vừa kiến tạo ra được. Phụ cận phương viên mấy phòng trong, tất nhiên là biển sâu chấn thủ phủ. Không nói trước, có người hay không có thể trong nháy mắt miểu sát toàn cầu phạm vi tất cả biển sâu rừng hạm, sau đó còn tại các nàng cấp tốc tái sinh khôi phục trong khoảng thời gian ngắn lục soát một lần toàn cầu, còn muốn rất may mắn khí địa đụng tới biển sâu chấn thủ phủ vừa vặn hoàn thành một lần kiến thiết, cuối cùng còn muốn có thời gian đánh tan đồng dạng bất tử chấn thủ phủ, cũng chính là đem bao trùm toàn cầu linh khí cùng một chỗ chôn vùi rơi. Có loại lực lượng này cùng tinh lực, làm được thanh trừ biển sâu rừng hạm, còn không bằng trực tiếp mang theo chính phủ cải cách phát triển khoa học kỹ thuật, đem hệ mặt trời đổi thành nhân loại nhạc viên, đem người của toàn thế giới đều mang đi di dân ngoài không gian, cuối cùng một hơi đem chỉ còn lại có vô tri những động vật cùng các thực vật, cùng không thể rời đi địa cầu biển sâu rừng hạm, cùng ngu xuẩn không nghĩ rời đi địa cầu người địa cầu, cùng một chỗ một môi quái. Ném cái hành tinh thiêu lốt bom, đem địa cầu biến thành đốt pha lê, càng bất lực ý. Mà lại nhân loại còn có thể bởi vậy tiến bộ, tốt đẹp dường nào một việc a. Bất quá loại phương pháp này cũng không tốt gì, nhà bên trong tiến vào con rán, kết quả phát hiện người ta quần quật không dứt, khẽ kéo giày còn đập bất tử, liền dứt khoát dọn nhà, sau đó nổ rất mình quê quán. Đây là cái gì logic? Bất quá, cũng không có cách, ai bảo cái vũ trụ này không có nhằm vào biển sâu rừng hạm loại này hoàn toàn mới tạo ra giống loài trừ sâu chuyên gia đâu. Cho nên nói, muốn giải quyết biển sâu rừng hạm vấn đề, hoặc là nhân loại điểm ra vũ trụ chiến hạm khoa học kỹ thuật ấy, hoặc là từ cái kia xó xỉnh xuất hiện một cái siêu cường gia hỏa. Không thể chê, quốc gia linh chất người tu luyện công hội làm người cao, trên đỉnh đến. Sau đó quốc gia linh tu hội trên đỉnh đến, Nhật Bản siêu tự nhiên thai họa đối sách thất, nước Mỹ giả hành người liên minh, thế giới thứ ba quật khởi người tu luyện cộng hòa minh, những này phân bộ, tự nhiên cũng muốn trên đỉnh tới. Minh hữu toàn bộ bên trên, giật thủ hạ Vatican, cái này chiếm cứ nhân loại tín ngưỡng lực đầu to tông giáo, những cái kia thánh kỵ sĩ cùng khu ma cha xứ, tự nhiên cũng phải lên. Đó lấy, tiểu đệ đều lên, đại ca có thể không lên sao? Cho nên, Trần Vĩ Kỳ cùng sật thân phó chiến trường, thăm hỏi đồng chí, tín đồ, thuận tiện ném một cái phi kiếm hoặc là thập tự giá, nổ bay một đám biển sâu rừng hạm, phơi bày một ít cơ bắp, kích thích một chút sĩ khí. Đó lấy, nhân loại có thể, lợi hại, đều lên. Phi nhân loại, si mị vong lượng, thần minh ác ma, có thể không lên. Có tư cách nhất được xưng là thần sật đều ở tiền tuyến đâu, các ngươi những này tín ngưỡng thành thần nhị lưu thần, còn dám ổ lấy. Cuối cùng, không để ý, trên chiến trường liền kỳ quái, thần ma loạn vũ. Lục tiếp theo đảm nhiệm qua địa ngục nhân gian đại biểu, ngoại phái hành tẩu quỷ thần, đi về phía tây chùa yếu ớt tử cái này trưởng khống tử vong lực lượng nữ nhân đình sư, về hưu tại địa ngục, cùng trở thành bất hủ người chết lao bà mỗi ngày vung thức ăn cho chó hồn phách yêu kỵ. Cũng rời đi địa ngục kia một mẫu ba phần đất, đi tới trên mặt đất. Hắn đầu tiên là đem ngủ 1.0005 có thừa phong thông thai thần tử kia một đám người quen biết cũ cho kêu lên, đồng thời còn kinh động dấu ở ma pháp trong kết giới một gian mệnh sen chùa, hồn phách yêu kỵ cái này tuổi già sắc suy nửa người nửa linh, cứ như vậy mang theo một đám xinh đẹp đến cực điểm anh nghiến, tại một đám người trẻ tuổi ước ao ghen tị dưới tầm mắt, đuổi tới chiến trường tuyến đầu. Hồn phách yêu kỵ nhìn xem đạn đạo cùng pháo máy cùng xạ không ngừng biển sâu rừng hạm, phía sau bán linh hóa thân thành một cái ngân sắc giáp trụ kỵ sĩ, cơ thứ kiếm đem tất cả tới gần hắn cái phương hướng này đạn cùng đạn đạo toàn bộ cắt gọt rơi. Đối với có được có thể tạm dừng thời gian siêu cấp thế thân bạch kim chi tinh đều sẽ tán thưởng tốc độ, thế thân chiến xa màu bạc đến nói, đạn đạo tại còn không có bạo tạc trước đó, liền sẽ bị trực tiếp cắt thành kết thúc kết thúc. Quy 1 chương 585, ảo tưởng hương thế lực ra sân, 0585. Lão phu cái này 1.0005 nhân sinh, cũng không phải uổng phí. Hồn phách yêu kỵ sở lấy mình kia bị lao bà xử lý dị thường chỉnh tề màu trắng dâu cá chê, một mặt địa lạnh lùng, si cốt đại nhân giáo sư con đường, ta đã đi đến cực hạn, kim cương bất hoại cảnh giới. Ta cũng sớm đã siêu việt. Chiến xa màu bạc nương theo lấy hồn phách yêu kỵ lời nói, đã tại biển sâu rừng hạm ở giữa xuyên tới xuyên lui 5-6 lần, trên tay lợi kiếm cắt nát không biết bao nhiêu đạn đạo cùng đạn, huống chi là những cái kia người nhẹ như yến nhạy bén vô cùng bàn tay đại hạm năm cơ, lóe lên qua đi, chỉ còn hạt sắt hóa mưa. Hiện tại ta là võ thần, là đấu thần, là địa ngục quái phá thần, là hành tẩu nhân gian họa tân thần, hồn phách yêu kỵ thuận tay một chảo, chiến xa màu bạc vậy mà liền hóa thân thành một đem thái đao bị hắn chộp vào tay bên trong, nhân gian này mở, âm thế bị ngạ, hữu hình vô hình, có chất vô chất, thiên hạ không ta không thể chạm chi vật. Biển sâu rừng hạm há miệng chính là kim loại âm sát, chói tai mà lại làm cho người ta bực bội, thậm chí đối năng lượng lưu thông đều có ảnh hưởng, súng ống tạm ngừng, linh lực bán hết hàng, ô tô thả neo, máy tính chết máy, có thể nói, đây chính là toàn lĩnh vực cấp khác em xung kích. Cuồng vọng vô lễ vật dơ bẩn, nên đón tử vong đi. Hồn phách yêu kỵ làm chủ yếu nhằm vào đối tượng, lại không chút nào chịu ảnh hưởng, cái này thông qua Trần Đỉnh chi lắc lư hệ thống, luyện đến nhục thân thành thánh, nhân gian chi thần kiếm sĩ, căn bản sẽ không bởi vậy nhận bất kỳ dao động. Phong vi nguyên Trung Quốc, ở đây gây nên rối loạn chi người, thần phục với chiến xa màu bạc chi uy. Chi Phật trừ đủ loại ô uế bức tường ngăn cản, chạm. Hồn phách yêu kỵ giận dâu tóc dựng lên, vô hình khí phách đem phía sau những cái kia thánh bạch liên a cái gì, hấp dẫn lực chú ý, mà đối diện biển sâu rừng hạm thì là cảm thấy một loại kỳ quái sợ hãi. Sau đó, chiến xa màu bạc hóa thân lưới đao rơi xuống. Bất tử biển sâu rừng hạm bị chặt đứt bất tử, trở thành chết. Hồn phách yêu kỵ chân chân chính chính đạt tới quy tắc cấp bậc, trở thành có thể chặt đứt khái niệm siêu tuyệt kiếm sĩ. Mà cái này kiếm sĩ, vậy mà là Trần Đỉnh chi cái này không thông kiếm thuật ra hỏa dạy nên. Cũng không thể để ngươi cái này lão tiền bối dành riêng tên đẹp cùng trước a. Một đạo đen nhánh khe hở mở ra, một thân nhung trang sâm gần lầm trợ giúp đập ra, lộ ra một cái cởi mở mỉm cười, là nguyên lại riêng này cái làm ngọn mình tôn đầu châu hóa thân bị ý bù kỵ sĩ cả phản sát sau đạn sinh sở sạn nụ chi nam hóa thân, hắn cũng là cùng hồn phách yêu kỵ đồng dạng, võ thần. Chạm. Vừa tiến vào chiến trường, cái này đã từng là quái vật, bây giờ đã trở thành một cái cất giữ đam mê nghiêm trọng mà lại lề mề chậm chạp tiệm tạp hóa chủ cửa hàng nam nhân, lần nữa hiện ra tại Nguyệt Chi đều đồ sắt vạn yêu vạn thần, phong thái, không gian bị một mạc thái đao trực tiếp xé rách, đem những này bất tử biển sâu rừng hạm phát ra công kích quét sạch sành sanh. Master Spark. Đó lấy, những này bị xâm gần lầm trợ giúp cố ý lưu lại biển sâu rừng hạm, liền nên đón từ khe hở bên trong ra người thứ hai công kích tẩy lễ. Cưới cái trổi thiếu nữ tóc vàng, mặc đen trắng trang phục hầu gái đồng dạng vu nữ phục, tư thế hiên ngang mỉm cười, hướng tiến vào chiến trường, giơ lên trên tay bàn tay kia lớn nhỏ hình tám cạnh lò bắt quái, đánh ra hoành tạo thiên quân một đạo thô to ma pháo. Phổ thông ma pháp sứ, sương mù mưa ma lý cát, tham thượng. Kéo ngừng cái trổi sương mù mưa ma lý cát, nắm lấy lò bắt quái tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại trước chán vẩy một cái, chào một cái. Còn phổ thông ma pháp sứ, ngươi bây giờ đã là ma nữ. Khan Thu Lệ nặc dẹ kỳ, bất động đại đồ thư quán, là trạch nữ cũng là ma nữ, bưng lấy một bản to lớn sách ma pháp, thở hồng hộc đi ra khe hở, đối cái này bị mình cùng Alins mẹ gạ chồng, thật có lỗi, một lần nữa niệm một lần, Alins mã cách đặc biệt La Y Đức cùng một chỗ cường ngạnh tiến hành ma nữ hóa, thu hoạch được trường sinh bất lao sương mù mưa ma pháp sứ một mặt bất đắc dĩ. Đen trắng chuột, chính là cái này tính tình, không cần để ý nhiều như vậy. 16 đêm sắc khu, có thể tạm dừng thời gian nữ bộ trưởng, uy nghiêm hát giải, chống đỡ cây dù xuất hiện, thuận tiện đối vị này một mực anh tặc quỷ đỏ quán vết tường, cho nàng làm việc gia tăng rất nhiều gánh vác ra hỏa, phát ra hoán niệm nhà ránh. A hoác hoác hoác hoác hô hố. Vĩnh viên đấu nữ, hấp huyết quỷ dĩ mì lì ạ tư tạp lôi đặc biệt ra sức vẫy lấy cánh nhỏ bay ra, muốn giả trang ra một bộ uy nghiêm dáng vẻ uy nghiêm, đáng tiếc, trừ manh, cũng chỉ còn lại có manh. Tỷ tỷ, ngươi cười thật tốt khó nghe. Bị á lủ cắt cái này một thân duy nhiều lợi á thời đại đen trắng viền gen lễ phục ăn mặc đời ông nội ôm đi ra khe hở phở lạn dễ ổ tư tạp lôi đặc biệt không chút do dự đối với mình tỷ tỷ phát ra khinh thường xem thường thành công hóa đá nàng a cát biển sâu rừng hạm phát hiện nhiều như vậy cao năng cấp địch nhân vội vàng kêu gọi viện quân không mẫu hoặc cấp chậm rãi từ dưới đáy nước trồi lên dẫm ở trên mặt nước đi hướng bên bờ ai u có chút thực lực a hoắc thanh nga nhìn xem cái này đại bột phong phạm la lị nhíu mày nhưng vẫn là đồ ăn gia hỏa này trừ đồ ăn chính là đồ ăn liền cực kỳ cái bắp. Tỏ dạ mà dự tinh liếc thấy xuyên người ta hư thực, có phán đoán. Xem ta, tinh mảnh huyễn. Diễn sát chi. Hồn phách yêu kỵ đột nhiên giống giận huy động chiến xa màu bạc, nương tựa theo chiến xa màu bạc chấn hồn khúc đem không mâu họ cấp cùng trước mặt một cái tùy tiện cái gì nhẹ tuần khu trục hạm tiến hành linh hồn trao đổi, sau đó một đao chặt đứt trước mắt cái này tạp ngư sinh cơ, cuối cùng đem linh hồn trao đổi trở về. Một đao song sát. Chết đi linh hồn để thân thể cũng chết đi thân thể mang theo linh hồn cùng nhau chết đi. Đặc sát sát chiêu để mỗi người đều kìm lòng không được trong lòng tán thưởng, chỉ có Sâm gần lầm trợ giúp nhìn vẻ mặt khổ tang xương mù mưa ma lý cát, lộ ra lão phụ thân sủng ngươi mỉm cười. Dâu cá di, tử, địa phương khác mọi người, thế nào rồi? Dĩ Mỹ Lì A híp mắt lại, khám phá vận mệnh lực lượng, để nàng phát giác được tất cả mọi người ở đây, trừ hồn phách yêu kỵ lão đại gia kiếm thuật bên ngoài, không có một cái chân chính đem biển sâu rừng hạm giết chết qua một lần. Ai nha nha, con rơi nhỏ, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Dạ cụt mỏ tử từ một cái mới kéo ra khe hở nhô ra thân thể, nhìn thoáng qua phi thường nghiêm túc, thật có một điểm một chút như vậy hơi tiểu nhân uy nghiêm gì Mỹ Lì A. Thở dài, nói thật, các ngươi cái này bên trong là nhất nhanh phát hiện những này biển sâu rừng hạm vấn đề. Địa phương khác ảo tưởng hương cư dân, ha ha, toàn bộ đều tại vô não cùng nhiệt hư khu, à, chuyển vận, nói sai. Chúng ta nhất định phải tìm tới biển sâu rừng hạm mệnh mạch, dị Mỹ Lì A híp mắt lại bình tĩnh nhìn trong chốc lát, sau đó đưa tay rủi rủi con mắt, dị thường khả ái thở dài nói, thế nhưng là ta hiện tại thấy không rõ vận mệnh của các nàng A. Quy 1 chương 586, thức tỉnh, 0586. Tuệ âm, ta cảm thấy, có chút không đúng. Dây leo nguyên mổ cụ thu hồi trên thân bay lên mà lên bất tử chim hỏa diễm, lui trở về cơ hữu bên trên bạch trạch tuệ âm bên người, sau đó liền theo tuệ âm cau mày ánh mắt, trông thấy khép lại năng lực so với nàng còn khoa trương biển sâu rừng hạm tái sinh dáng vẻ. Ngươi mới phát hiện sao? Gà tây, ngươi trí lực rốt cục tiến bộ. Tỷ tỷ thật là cao hứng. Ác liệt nữ nhân, núi bồng lai huy đêm ở một bên che mặt cười trộm. A, xuống nấm. Ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Dây leo nguyên mổ cụ cảm giác trên trán của mình gân xanh muốn nổ. Công chúa, mời ổn trọng một điểm. Bát ý Vĩnh Lâm một mặt đau đầu, nhưng là ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Sư tượng, các nàng tới. May mắn còn sống sót mà lại đào vong đến địa cầu nguyệt thỏ binh khí dây sẻn dơ lên trên tay cao tư bức thường, đánh tan mấy cái biển sâu rừng hạm. Bo. Đột nhiên, một cái biển sâu rừng hạm dưới chân một cái đạp hụt, sau đó tại chỗ bạo tạc. Trước đó ta không biết trốn ở nơi nào bởi vì cờ đế cười ha ha lấy nhảy ra ngoài, rơi xuống dây sẻn trên cổ. Cái này tiểu tiểu nhân ấu nữ con thỏ yêu quái nắm lấy dây sẻn lỗ thai, cười đến trước ngựa sau ngã, lao nương đùa ác, là tuyệt nhất. Hiện tại, các ngươi những này đáy biển rác rưởi trở nên hoạt động rác rưởi, cứ như vậy xui xẻo. Bát Ý Vĩnh Lâm híp mắt lại, nhìn xem một chút xíu từ cho bụi khôi phục thành hình người biển sâu rừng hạm, không khỏi vì cái này so đồng lai chi dược còn muốn khôi phục nhanh chóng thể chất cảm thấy sợ hai tháng phục, sau đó liền nở nụ cười, dậy sèn, ngươi đi bắt một cái đối diện tới, ta nghĩ, nghiên cứu một chút. Không có vấn đề, sư tượng. Đế, giúp ta một chút. Dây sèn nghiêm túc lên, mặc dù y nguyên xem ra rất yếu thụ, nhưng lại có một câu nghiêm nghị khí thế. Không có vấn đề. Uy, mồ cụ than, giúp một chút thôi. Bởi vì cờ đế quả quyết đáp ứng, sau đó nhảy xuống dậy sèn quổng, thuận miệng vung nổi. Xách, được thôi. Nhìn thoáng qua gật đầu tuệ âm, mộ cụ ma quyền sát trưởng cùng dưới sèn đi ra trận. Xem ra ngươi cái này bên trong không có vấn đề à, may mà con rơi nhỏ còn lo lắng như vậy đâu. Dạ cụ mò tử xuất hiện tại bên này, nhìn xem một mảnh tốt đẹp thế cục, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ảo tưởng hương mọi người, cũng sẽ không có vấn đề, chỉ có chúa cứu thế. Tuệ âm quay đầu nhìn về phía dạ cụ mò tử, một mặt ngưng trọng, hắn còn chưa tỉnh sao. Nhanh, hắn đã nhanh tỉnh. Dạ cụ mò tử buông xuống ngăn tại trước mặt quạt xếp, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt vẻ lo lắng, rất nhanh, chúng ta thế giới này liền sẽ đi hướng tự do. Trong thoáng chốc, gia cụ mỏ tử tựa hồ trông thấy cái kia hướng tiến vào mình khẽ hở, đưa ra muốn cùng tự mình làm một cái giao dịch, sau đó đem liên quan tới linh chất cùng thần bí suy yếu bí mật toàn bộ đỡ ra, đồng thời trợ giúp mình tướng tinh bên trong biển mở thành ảo tưởng hương, để si mị vong lượng nhóm tại trên thế giới, một lần nữa thu hoạch được một chỗ cắm rủi. Mà hắn yêu cầu duy nhất chính là chiếu cố tốt Trần Đình Chi, sau đó sao, đem hắn tỉnh lại. A, ta đứa con trai kia, muốn tỉnh rồi. Trần Vĩ Kỳ chẳng biết lúc nào, phiêu nhiên mà tới, bừng tỉnh lâm vào hồi ức gia cụ mỏ tử, nàng cảnh giác quay đầu lại, trông thấy người tới về sau, lập tức thoáng nhẹ nhàng thở ra. A rồi a, đại nhân vật đâu? Cái quỷ đại nhân vật. Trần Vĩ Kỳ trợn mắt, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, mà cái hướng kia chính là thủ mũi tên đền thờ cùng yêu quái núi Quạ Thiên cầu nhóm tạo thành phòng tuyến. Trần Đình Chi thình lình xuất hiện. Dị thứ nguyên không gian. Vung tay ném ra một cái đen nhánh viên cầu, sau đó nháy mắt mở rộng, đem địch nhân một hơi nuốt hết, tiếp lấy lập tức co lại tiểu tiêu tán. Trần Đình Chi hắn đã thăm dò những này bất tử bất diệt biển sâu rừng hạm nhược điểm, các nàng bất tử bắt nguồn từ vô hạn tái sinh, cùng đồng lai chi dược thời gian cố định không giống, cho nên chỉ cần để các nàng tái sinh sai lầm, liền sẽ mất đi uy hiếp. Bị dị thứ nguyên không gian truyền tống đi biển sâu rừng hạm bị lấy một cái trải qua nghiêm ngặt tính toán xảo diệu góc độ xuất hiện tại một đoàn trôi nổi tại á không gian cục thịt bên trong. Cái này cục thịt chính là bị dung hợp lại với nhau, hệ thần kinh cùng hệ thống vũ khí lẫn nhau quấy nhiễu, triệt để trở thành phế vật biển sâu rừng hạm nhóm dạng dung hợp. Rất tốt, lại xong một cái. Bị ngoại mượn đến bên này, phòng tuyến đỏ Mỹ Linh nhìn xem biến mất không còn tăm tích biển sâu rừng hạm, không khỏi gật gật đầu. Hiện tại bên này thanh lý tốc độ đã vượt xa đối diện binh lực bổ sung tốc độ. Hô, xoa xoa mồ hôi trên trán, đáng yêu Mỹ Lệ học sinh cấp 3, gió đông cốc tảo miêu lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Nàng kỳ tích chi lực mặc dù không ổn định, nhưng lại vẫn là có thể hữu hiệu giết chết địch nhân, cho nên người ở chỗ này bên trong, thủ mũi tên đền thờ gió trúc tiểu thư xem như thoải mái nhất. Thật sự là phiền phức, những quái vật này làm sao lại không chết đâu? Đã thổi bay không biết bao nhiêu đạn đạo cùng biển sâu rừng hạng bắn mệnh hoàn văn biểu thị địch nhân đối diện có phải là bất hắc, có thể hay không phong hảo. Trần Đình Chi nhún vai, hắn là mạnh nhất, đối phó những này biển sâu rừng hạng, muốn ngăn cản các nàng, liền phải trải qua chính xác mà nghiêm mật tính toán, mới có thể tại truyền tống đến a không gian thời điểm, khiến cho các nàng dung hợp có thể hoàn toàn địa ảnh hưởng đối phương hệ thần kinh cùng hệ thống vũ khí, sai một cái, liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Ta không biết vì cái gì, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Trần Đình Chi có một loại kỳ diệu cảm giác dưới đáy lòng tràn ngập, dựa theo tảo miêu thuyết pháp, đây chính là kỳ tích chi lực đưa tới kỳ tích kết quả, nhưng là chẳng biết tại sao hắn nhưng lại có một loại phi thường quỷ dị trong dự liệu cảm giác. Túi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, mini hệ ngân hà tinh vân tại đầu ngón tay xoay tròn, có thể xé nát không gian vượt tốc độ ánh sáng linh lực công kích tại nho nhỏ tinh vân bên trong ấp ủ, nhưng là Trần Đình Chi lại từ đáy lòng cảm giác loại này lực lượng cường đại kỳ thật cũng không thuộc về mình, mà là người khác cấp cho hắn, nhưng là lại sẽ có ai đem tiềm lực này vô hạn lực lượng cho ta mượn đâu? Nhớ lại mình từ tu luyện bắt đầu liền thuận buồm xuôi gió kinh lịch, Trần Đình Chi sợ hãi mà kinh, trên người mình nhiều vấn đề như vậy cùng bí ẩn chưa có lời đáp, vậy mà tại trước đó không có gây nên hắn mảy may kinh ngạc. Tự động tự giác cải tiến toàn dân ban bố công pháp, tùy tiện học đỏ Mỹ Linh tu tâm công pháp đã đột phá, nhìn xem hạ cụ ấy linh ngộng cùng Bernard dẹn đại chiến, liền có hoàn toàn mới tâm đắc cảm ngộ, 3 ngày sau tốc độ ánh sáng phá cảnh. Sau đó đến ảo tưởng hương mới bao lâu, mình liền lại lên tới luyện thần hoàn hư cực hạn rồi. Đây quả thực là khi dễ đổ đần thăng cấp a. May mà mình còn có cái gì lực lượng trời ban giác ngộ. Cái giám á. Chúa cứu thế, liền muốn thức tỉnh sao? Nhìn xem đột nhiên lâm vào ngốc trệ, khí tức trên thân cao thấp chập trùng bất bình Trần Đình Chi, Tảo Miêu cùng mình đánh một vòng trở về thần đại nhân liếc nhau một cái, liền càng thêm chú ý địa nhìn chăm chú lên tại kia bên trong vuốt vuốt lòng bàn tay tiểu vũ trụ lực lượng Trần Đình Chi. Quy 1 chương 587, kết cục bên trên, 0587. Trong thoáng chốc Trần Đình Chi, tại một mảnh sương mù giữa bạch quang, nhìn thấy một cái khác Trần Đình Chi đang quan sát lấy mình, sau đó đối với mình vươn một cái tay. Thì ra là thế, những này nguyên bản là thuộc về ta sao? Lực lượng căn bản không phải trời ban, mà là trở về a. Theo tâm ý của ta cùng ý nghĩ, biến thành linh chất tu luyện công pháp cùng tiểu vũ trụ lực lượng. Trần Đình Chi hung hăng bắt lấy trước mắt Trần Đình Chi đưa ra đến tay. Đã như vậy, những lực lượng này, ta liền tất cả đều muốn. Sau đó, dựa theo ta đăm chiêu suy nghĩ, biến thành ta khát vọng, ta cần, có thể cứu vớt thế giới này lực lượng đi. Trước mắt Trần Đình Chi ầm vang vỡ vụn về sau, Trần Đình Chi thân thể phát sinh cải biến cực lớn. Tiểu vũ trụ lực lượng cấp tốc nội liễm, sau đó xâm nhập đến Trần Đình Chi thân thể mỗi một cái nguyên tử, để mỗi một cái nguyên tử đều theo kỳ diệu quy luật vận động, một tế bào chính là một cái tinh hệ, một khối tổ chức chính là một cái tinh hà, toàn bộ thân thể chính là một cái vũ trụ. Lính gác hình thức. Trần Đình Chi khai phát ra đơn giản nhất thô bạo sức chiến đấu, thuần túy bên trong vũ trụ cùng nghịch điển trọng tỷ vô hạn lực lượng, liền không có cái khác bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là hai loại lực lượng, cũng liền đầy đủ. Mênh mông năng lượng từ Trần Đình Chi thể nội tràn ra, đem hắn tóc cùng con ngươi nhuộm thành kim hoàng, nguyên bản hình giọt nước dáng người, thì là thổi phồng bành trướng, biến thành con ma họa phong cơ bắp ngạnh hán mới có cường tráng dáng người, mà bị cơ bắp căng nứt quần áo, thì là tại thể nội tràn ra tới năng lượng bên trong tiến hành phần tử gây dựng lại, biến thành kim sắc quần áo bó. Tinh hồng S, tại bên hông đen nhánh trên đai lưng lấp lóe huỳnh quang, tuyết trắng áo choàng bay dương tại sau lưng. Siêu anh hùng, lính gác, Trần Đình Chi, tham thượng. Một máy mắt. Ở trung quanh ảo tưởng hương các cư dân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, hoàn thành biến thân Trần Đình Chi dựng thẳng lên mình ngón trỏ, ta sẽ trong máy mắt đem các ngươi tính cả các ngươi lượng tử cấp bậc bất tử tính cùng nhau đánh tan. Hoàn toàn sụp sôi các ngươi những kẻ xâm lấn này, thanh trừ sạch sẽ. Cát a a. Một cái biển sâu rừng hạm chế rễu như gầm thét lên, sau đó tại một giây sau, bị một cái kim vàng nóng ánh nắm đấm triệt để đánh cho hư vô, từ lượng tử phương diện trở về cái tinh cầu này vật chất cùng năng lượng theo điểm, trở thành thế giới một bộ điểm, cũng không còn có thể tái sinh. Đã không có việc gì. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta đến rồi. Hiện tại một đầu vàng nóng ánh tóc ngắn, trước trán dựng thẳng lên hai cây phảng phất xúc tu ngốc mao, một mặt chiến ý sôi trào nhưng là ấm áp lòng người mỉm cười Trần Đình Chi, giơ ngón tay cái lên, chỉ lồng ngực của mình, ngăn tại trước mặt mọi người. Chúa cứu thế, Âu ngươi bước đặc biệt. Một mực tại rình coi dạ cụ mỏ tử đưa tay mở ra quả xếp, ngăn tại trước mặt mình, ẩn tàng lại nàng kia từ đáy lòng phát ra nụ cười sán lạ, thắng. Cuộc chiến đấu này, là địa cầu chúng ta thắng. Ở xa Trung Quốc duyên hải Trần Vĩ Kỳ cũng chú ý tới, Trần Đình Chi trên thân phát sinh dị biến, khóe miệng không tự chủ được câu lên vẻ mỉm cười, rất tốt, phi thường tốt, tiếp xuống chính là ta rời đi thế giới này thời điểm, rất nhanh, thế giới của chúng ta liền có thể trở thành thế giới vật chất. A, tên kia, siêu việt ra ngoài sao? Rõ ràng chỉ là tùy ý địa đề điểm một chút mà thôi, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bị hắn ngồi xuống. Chính Thái sờ sờ trên trán kia bụi gai cùng cành ô liu bệnh vương miệng, nhìn lên bầu trời, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Không, cái gì gọi là không? Đó chính là vô, chính là cái gì đều không có, không giống như là vũ trụ chân không, còn có lượng tử triều tịch dao động cùng tạo thành thời không cùng chiều không gian vũ trụ dây cung. Không có liên hệ, không có tồn tại, không có cái gọi là bất luận cái gì có. Liền ngay cả hỗn độn đều không tồn tại. Trần Đình Chi, hiện tại liền đạt tới không. Hắn đem mình hết thể nhân quả phân biệt tái giá cho Tuần Hộ thần thoại thể hệ tà thần nhóm cùng mình chuyển thế thân Trần Đình Chi, đồng thời đem hết thể lực lượng, thậm chí tồn tại đều giao phó ra ngoài. Chứ mình còn lại dùng cho suy nghĩ ý chí, Trần Đình Chi ngay cả một điểm linh hồn mảnh vỡ đều không có để lại. Mà thế giới là có, cùng vô, cùng không, là đối lập. Cho nên, ngay tại Trần Đình Chi triệt để đến chống không cảnh giới về sau, liền bị thế giới này bài xích ra ngoài, đi tới lúc trước hắn một mực khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ đến đạt tới thế giới cạnh ngoài. Đây chính là dự sật nói cho hắn một đầu, có thể tự chủ tìm kiếm được đồng thời mở ra thông hướng thế giới cạnh ngoài đại môn phương pháp. Đi tới thế giới cạnh ngoài, Trần Đình Chi liền trông thấy trong vùng hư không này, có vô số thế giới giống như là hòn đảo cùng thuyền đồng dạng tại trôi nổi. Mà Trần Đình Chi phía sau, cái kia hắn vừa mới thoát ly thế giới bức tường ngăn cản bên trên, có hai cái siêu việt giả đang chăm chú nhìn qua hắn. Một cái là cực đại vô cùng quang cầu, nó chia ra từng cái dài nhỏ màu trắng bạc đường con cắm vào Trần Đình Chi dưới chân cái này miểu tiểu thế giới bên trong, ở thế giới bức tường ngăn cản phía trên hình thành một tầng ngân sắc quang mang làm ngoài định mức thủ hộ, đồng thời khiến cho quang mang bao vây nội bộ thế giới, xuất hiện vận mệnh cùng xu hướng tâm lý bình thường. Mà đổi thành một cái, thì là mặc một thân có thêu tam thập tam thiên cùng thông thiên thiên hà màu trắng áo choàng, đứng tại kia bên trong phảng phất như là một cái nguy nga vũ trụ đạo nhân, cặp mắt của hắn ẩn chứa vô hạn hào quang, nhìn chăm chú lên cái kia bị quang cầu đường cong bảo hộ lấy thế giới, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh. Mà bây giờ, hai cái đại thần đều đang nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Đình Chi, kinh ngạc có chi, kích động có chi, nghi hoặc có chi, phẫn nộ có chi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai người mình đánh cờ tranh đoạt thế giới, vậy mà lại xuất hiện một cái mới siêu việt giả. Đặc biệt là quang cầu, nó vốn cho là thế giới bản thân làm ra phản kháng, để cho mình định số cùng vận mệnh không ngừng bị đánh vỡ, để cho mình không cách nào triệt để trưởng không thế giới này. Lại không nghĩ rằng, trên thực tế, là có một cái quân dự bị siêu việt giả tại mình muốn chiếm lĩnh thế giới sinh ra. Mà đổi thành một đạo nhân, lại đối giờ này khắc này phảng phất một cái kỳ điểm chưa hồi phục hình người Trần Đình Chi nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra Trần Đình Chi trên thân đạo môn vết tích, nhưng là cũng nhìn ra trên người hắn Phật môn vết tích, cho nên, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, chưa từng có tại thân cận. Còn nữa nói, đạo nhân mình cũng minh bạch, hắn vừa mới thế nhưng là dùng ánh mắt xâm lấn qua thế giới này, còn bị đánh tan cái này một đợt xâm lấn thế công, trên cơ bản đến nói, hai người có thể tính được là quan hệ thù địch mới đúng. Đối mặt với đột nhiên bị xé mở một cái lóe lên một cái rồi biến mất thông đạo thế giới, Trần Vĩ Kỳ cũng không có là hậu, thân thể hóa thành quang mang, mang theo đã dùng không gian trồng chất chứa đựng tại thể nội lo dịp chiều không gian tồn tại giả lập đa nguyên vũ trụ vật dẫn, cùng nhau đột phá đến thế giới cạnh ngoài. Quy 1 chương 588, kết cục dưới, 0588. Vô, không, hư không, hư vô. Thế giới cạnh ngoài không tồn tại chiều không gian, cho nên Trần Vĩ Kỳ mang ra tồn tại ở lo dịp chiều không gian giả lập đa nguyên vũ trụ, liền trực tiếp điệu tiếp xúc đến thế giới cạnh ngoài kia mảnh hư vô, không. Giả lập đa nguyên vũ trụ có, đánh vỡ vô bình tĩnh, để không, không còn là không. Biến thành có. Tại quang cầu cùng đạo nhân hai cái kinh nghi bất định, ngốc trẻ im lặng đồng thời tâm can run lên nhìn chăm chú, một cái hoàn toàn mới đa nguyên vũ trụ, tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy xuất hiện. Cái này hoàn toàn mới đa nguyên vũ trụ sinh ra, trong hư không sinh ra kinh khủng sóng cả. Tựa như là một khối thiên thạch rơi vào hải dương, vô bị nhiễu loạn. Đạo nhân bị hư không nhiễu loạn về sau đạn sinh hỗn độn bọt nước cho một quyển, biến thành một cái thế giới mới vật liệu, mất đi bản thân cùng sinh mệnh, độc đầu phục sinh đi. Mà cái quang cầu kia cũng bị đánh gãy đường cong, co đầu rút cổ lên, tùy ý Trần Vĩ Kỳ khống chế tân sinh đa nguyên vũ trụ đem quê hương của mình thế giới thu về. Càng nhiều thế giới, ngay tại đa nguyên vũ trụ xuất hiện thời điểm, cùng nhau xuất hiện. Thưa thất mà lại lánh lánh thanh thanh hư không, bây giờ nhìn lại trở nên chen chúc cùng phồn hoa. Ngay một khắc này, toàn bộ hư không đều biết, có hoàn toàn mới siêu việt giả sinh ra. Thân phụ hơn một cái nguyên vũ trụ Trần Vĩ Kỳ, trực tiếp sát nhập trong hư không thuộc về Hồng Quân đạo nhân Lạc Ấn cùng thân phận, thôn vệ cùng đồng hóa vô số thiên đạo hòa hợp đạo giả thân phận, tấn thăng thành trong hư không kia không thể biết không thể gặp vĩ đại tồn tại. Mà lúc này đây, Trần Đình Chi cũng đang lên cao lấy. Hắn cùng đa nguyên vũ trụ hóa thân lão ba không giống, cũng không thể một lần tính liền đạt tới hư không, nhưng là hắn kia vô hạn cường đại kỳ điểm thân thể, cũng đang điên cuồng lấy vô hạn nhân với vô hạn tốc độ, điên cuồng mà trở nên mạnh mẽ. Trong hư không siêu việt giả nhóm đều nhanh điên, làm sao trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện nhiều như vậy siêu việt giả? Một đoạn thời gian trước, vừa mới xuất hiện hư không ú ác tính, Trần Ngang điện hạ, cái này thích cầm toàn bộ vũ trụ thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ làm thí nghiệm ác liệt siêu việt giả, một cái vừa mới siêu việt, liền đạt tới hư không gia hỏa. Hiện tại, ta không biết từ cái nào nông thôn nơi hẻo lánh, xuất hiện một cái siêu việt giả, nháy mắt sáng tạo hơn một cái nguyên vũ trụ, sáp nhập Hồng Quân đạo nhân, đem nó làm mình một khía cạnh, đồng dạng trở thành hư không. Sau đó, vẫn chưa xong, lại có một tên tại tấn thăng. Ngươi cho rằng trở thành siêu việt giả, tấn thăng rất thuận lợi sao? Nói cho ngươi, cũng không phải là. Huống hồ siêu việt giả cùng siêu việt giả ở giữa, cũng là có khoảng cách. Có nhiều lắm là có thể nổ nát vụn một cái tinh cầu liền trở thành siêu việt giả, có là đem mình sinh hoạt toàn bộ vũ trụ hủy đi mà siêu việt, trong này chênh lệch lớn đến không biên giới. Bất quá, bị muôn người chú ý Trần Đình Chi hiện tại lâm vào phiền phức. Điểm đường mặt thể, đây chính là siêu việt giả tấn thăng phương thức. Từ trong hư không một cái điểm, một cái thế giới bắt đầu, tăng thêm một bước, trở thành tuyến, một loại trong hư không khái niệm cùng quy tắc, sau đó lại trở thành mặt, phóng xạ toàn bộ hư không tồn tại, trên thân tin tức trở thành thế giới tồn tại nền tảng. Mà cuối cùng, trở thành thể, trở thành hư không một khía cạnh, trở thành hư không bên trên tồn tại, trở thành không thể biết không thể tưởng tượng liền sai, nói chuyện liền sai tồn tại. Nhưng là, Trần Đình Chi lại phát hiện, mình muốn tấn thăng thành thể, nhưng lại có đại phiền toái. Bên trái, là A Vung nhờ tư kêu gọi, "Ân, nhân quả ném qua đi về sau, bao ứng đến, hiện tại hướng cái phương hướng này tấn thăng, mặc dù vững vàng sẽ trở thành thể, nhưng lại cũng sẽ trở thành A Vung nhờ tư một bộ điểm, mặc dù đến lúc đó không biết là ai thôn vệ ai, cuối cùng sẽ lấy ai là chủ." Bên phải, là Như Lai Phật Tổ ấm áp ánh mắt, chính là vị này trong hư không vị thứ nhất cảm giác người khuyên bảo, để Trần Đình Chi từ trong quá trình thăng cấp thức tỉnh, biết mình nguy cơ, bằng không, hắn kém chút liền muốn trở thành A Vung nhờ tư hoặc là vị này Như Lai Phật Tổ một bộ điểm. Mà ngay phía trước thì là một cái cơi thanh lưu, tay nâng đan lô thái thượng lão quân, Ly Thai, Lao Đàm, cùng Như Lai Phật Tổ cùng một chỗ thành đạo siêu việt giả, trở thành đa nguyên vũ trụ đạo hóa thân, liền cùng nhiễm Phật đạo liền sẽ hướng phía Như Lai Phật Tổ phương hướng tấn thăng đồng dạng, Trần Đình Chi trên thân đạo môn vết tích, để hắn tấn thăng cũng tiếp cận lão tử, kém chút bị đồng hóa. Sau đó trên đỉnh đầu thì là một cái cười tủm tỉm thiếu niên, bên người kéo một người mặc tử sắc đường trang tết tóc đuôi ngựa mỹ lệ nữ tử, vị thiếu niên này đối Trần Đình Chi lên tiếng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy 40 cái răng, một cỗ mơ hồ liên hệ đem hắn cùng lão tử cùng Như Lai nối liền cùng nhau. Cuối cùng mặt sau thì là nhà mình cái kia vừa mới mở mắt ra nhìn chăm chú lão bà, hắn đưa tay để lại không cách nào ức chế đơn thuần cường đại mang tới tấn thăng bản năng, để hắn không có vọt thẳng tiến vào trước mắt bốn con đường bên trên, để hắn có thể có thời gian tới suy nghĩ như thế nào tìm đến thuộc về mình đường, giúp đỡ chính mình đi đến bây giờ là cái gì đây, là quốc thuật, là đạo thuật, là Phật pháp bên trong tư duy, là từ trường chuyển động, là khoa học tri thức, là kỳ tư diệu tưởng, còn có mình kiên trì tự mình mở ra ra cái gọi là đơn thuần cường đại con đường. Như vậy hiện tại những này chịu đựng mình đồ vật bên trong có cái gì là chân chính thuộc về mình đây này? Không hề nghi ngờ, bên kia là đơn thuần cường đại, là lượng tử hóa thân thân, là kỳ điểm hóa thân, là trong chốc lát nghĩ thông suốt hết thể Trần Đình Chi duy trì kỳ điểm ngoại hình thân thể xuất hiện biến hóa, sinh ra tay chân, sinh ra đầu lâu, thân thể trở nên trắng kiện, tựa như là một cái riêng người. Hút hô theo vang vọng hư không quỷ dị tiếng hít thở, Trần Đình Chi biến thành một cái vóc người cao lớn diện mạo kiên nghị nam nhân, tân sinh ngũ quan bên trên tràn đầy lạnh lùng, sau đó lạnh lùng liền như là pha lê vỡ vụn, hắn câu lên khóe miệng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, giữ tận đất nước mở đến bên thai khuôn mặt tươi cười. Còn có kia miệng đầy phản phất cá mập răng nhọn bén nhọn dọa người 40 cái răng, cùng kia trong hư không chói thai rít lên tùy tiện cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười đến loan liễu yêu Trần Đình Chi một vòng trên đầu mình đen nhánh tóc, sau đó xoa xoa chạy tới hắn trắng bệnh gương mặt trên da nước mắt, dừng lại khuôn mặt tươi cười, ôi, thật là, cười thảm. Thần thăng, hoàn thành. Trần Đình Chi dẫm tại hư không. Vượt qua tất cả mọi người ở đây dự kiến, Trần Đình Chi tấn thăng lộ ra phá lệ ly kỳ, có cùng 40 cái răng thiếu niên đồng dạng hiếu chiến cùng vô địch khí tràng, cũng có được A Vung nhờ tư kia khát vọng hỗn loạn đắc ý, cũng có được thuộc về Như Lai Phật Tổ nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma, đương nhiên cũng ít không được đạo gia vô vi. Ta làm sao cũng không nghĩ ra, kỳ thật ban đầu ta liền giải quyết tương lai mình con đường. Trần Đình Chi vẫy tay một cái kỳ điểm tại trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó cái này kỳ điểm hóa vì một cái đỏ kim đen trắng tứ sắc hỗn hợp hạt bồ đề, tứ tướng bồ đề tâm. Hết chọn bộ. Quy 1 chương 589, khu ma phiên ngoại một gặp ma thời khắc. Kịch bản phát động. Đang lúc bế quan suy nghĩ đạo thuật cùng bể khổ Trần Đình Chi thông suốt mở mắt, trên người hắn nhân vật chính quang điểm bị một cỗ khác đằng nhưng mà lên khí vận chỗ ba động, bấm ngón tay tính toán về sau, hắn liền cho ra kết quả này. Có ý tứ, cái này kịch bản dù cho kết thúc cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới ổn định, chỉ bất quá nhân vật chính sinh tử lại là tương đối mấu chốt. Mặc dù nhân vật chính không phải vong linh, thế giới này cũng không phải hắn bệnh, nhưng là cái này nhân vật chính lại là một cái ổn định cái này thế giới giả tưởng neo điểm. Vậy ta liền nhúng tay vào đi, lỡ như gia hỏa này chết rồi, liền không xong. Trần Đình Chi nghĩ nghĩ, đưa tay lấy ra một cái đậu nành, sau đó thể nội hắc thủy cuồn cuộn, pháp lực điên cuồng tuôn ra tiến vào cái này mai đậu nành bên trong, tiếp lấy con ngón đúng ra, đậu nành bay đến không trung, lan lộn biến thành một cái bóng người màu vàng, toàn thân trên dưới tản mát ra chói mắt kim quang. Sáng quá, khiêm tốn một chút. Trần Đình Chi vỗ tay phát ra tiếng, bóng người màu vàng nóng nháy mắt biến hóa. Bởi vì thể nội pháp lực quá sung túc mà sinh ra huy quang bị Trần Đình Chi cưỡng ép đắp hình thành từng cây bộ lông màu vàng nóng, để bóng người này từ 100 ngói bóng đèn xuống đến 10 ngói, cũng làm cho cái này hoàng cân lực sĩ biến thành một con hoàng kim thần khỉ. Xương đuôi bên trên còn rơi lấy một cây linh động tự nhiên kỳ đuôi dài, thuần túy từ quang mang hóa hình lông tóc tạo thành cái đuôi. Phối hợp hoàng cân lực sĩ bản thân vô định hình năng lượng thân thể còn là giả hình đạo thuật, ngược lại là có thể làm được tôn ngộ không như vậy thiên biến văn hóa. Ân, Trần Đình Chi phân ra một cái ý niệm trong đầu ký thác vào phía trên, để cái này hoàng kim thần khỉ ánh mắt nháy mắt linh động bắt đầu. Ngươi liền cứ gọi Hạ Nú Mạn đi, vừa vặn bản lãnh của ngươi cùng Lama diễn kia bên trong Hạ Nú Mạn đồng dạng, chờ chút cũng là muốn đi trợ giúp một cái nam nhân đánh bại yêu ma đoạt lại nữ. Hai. Được mệnh danh là Hạ Nụ Mạn Hoàng Cân Lực Sĩ có Trần Đình Chi suy nghĩ làm tư duy hệ tâm, mặc dù không có thu hoạch được Trần Đình Chi tư duy ký thác, cũng chính là có độc lập chủ quan suy nghĩ ý thức phép tính, nhưng là hắn ý nguyên có Trần Đình Chi bộ điểm tính cách, đó chính là đạm mạc. Dù cho là một đạo môn Hoàng Cân Lực Sĩ, lại bị lấy Ấn Độ giáo thần linh danh tự, Hạ Nụ Mạn cũng không thèm để ý. Ta đi. Hạ Nụ Mạn trực tiếp lấy địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong thổ hành đạo thuật lặng yên không một tiếng động rời đi thanh lưu quan. Sau đó chuyển dùng địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong ẩn thân đạo thuật cùng thiên cương 36 biến chữ sơn cửa bên trong tung địa kim quang đạo thuật, ẩn nấp thân hình, thả người nhảy lên, toàn thân kim quang lập lòe, hóa cầu vồng bay đi. Hoàng hôn, gặp ma thời khắc, hy vọng vị này nhân vật chính có thể chống đến ta hoàng cân lực sĩ đổi tới. Trần Đình Chi cũng không đi quản những này việc vặt vãnh, kế tiếp theo chìm tâm thôi diễn mình tu luyện công pháp sự tình, dù sao, hắn hiện tại đi ra một đầu xưa nay chưa từng có mới tinh con đường, hết thảy tâm pháp đều chỉ có thể tham khảo, cần tự sáng tạo, bất quá tốt xấu địa sát thất thập nhị biến cùng thiên cương 36 biến hai môn đạo thuật bác đại tinh thâm, để hắn không đến mức không chỗ bắt đầu. Cao phụ thành phố, cao phụ thứ nhất trường cấp 3 phía sau núi ép trên ngọn Long Sơn, một cái thổ lộ thất bại thiếu niên quan bảy đỉnh thất thần nghèo túng địa mang theo một cái màu trắng túi nhựa đi tại ruột dê trên đường nhỏ. Hô, cái này bên trong phong cảnh không tệ a. Quan bảy đỉnh đi tới một cái phía sau núi bên vách núi miếu sơn thần trước, nhìn xem miếu cổ phía sau trời chiều đem trọn phiến thiên không nhuộm đỏ, đem miếu cổ thiết vàng, lập tức bất khí trong lòng tán đi không ít. Tại phế phẩm miếu sơn thần bên trong, quan bảy đỉnh tại rửa qua một nửa sơn thần điêu đắp dưới tìm một cái coi như hoàn chỉnh hương án, đem phía trên lư hương chuyển xuống dưới, sau đó từ trong túi móc ra một phong thư tình. A, cuối cùng vẫn là trở lại trên tay của ta a. Quan bảy đỉnh cười khổ một tiếng, tâm lý phiền muộn càng phát ra nồng hậu dày đặc, ngực ẩn ẩn truyền đến một trận lãnh ý cùng nhói nhói, đây chính là cảm giác đau lòng. Quan bảy đỉnh đem thư tình xem như khăn tay lau sạch sẽ, sau đó đem màu trắng trong túi nhựa mấy nghe bình trang bia còn có mấy cái tiểu quỷ đậu phộng, cánh gà ngâm tiêu loại hình đồ nhắm đều đem ra, đặt ở trên hương án, tiếp lấy quan bảy đỉnh đem túi nhựa coi như đệm đệm ở dưới mông, không để ý chút nào tại đầy đất bụi đất lá rụng trong sơn thần miếu ngồi trên mặt đất. Uống rượu ăn uống, khóc lớn kêu to giải quyết sầu bi, chỉ bất quá rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Quan bảy đỉnh người cũng như tên, là một cái giao du rộng lớn hướng ngoại tính cách, nhưng là hắn lại thích đem một ít chuyện giấu ở tâm lý, một người thủ lấy, hắn sẽ cùng người cùng hưởng mình hỉ nhạc, lại không nguyện ý cùng người chia sẻ mình sầu bi. Cho nên, quan bảy đỉnh mới có thể một người dẫn theo thịt rượu đến phía sau núi bên trong trốn đi, mượn rượu giải sầu. Mặt trời ngã về tây, quan bảy đỉnh uống đến say mềm, trong thoáng chốc, hắn trông thấy đã một cái khí thế rộng rãi, ba thủ bảy tay sơn thần điêu đắp hướng phía mình nháy một chút con mắt, lộ ra thần sắc của quái, dưới khóe miệng song, tựa hồ là có nổi giận phừng phừng. Chỉ một thoáng, thấy lạnh cả người từ quan bảy đỉnh đuôi xương cụt mà lên, chuyển khắp toàn thân chui vào trán. Quan bảy đỉnh đuốt con mắt, lại nhìn kỹ, chỉ bất quá hắn lại phát hiện sơn thần điêu đắp vẫn là rửa qua một nửa bộ dáng, liền ngay cả đầu đều không có còn lại, tay cũng chỉ trông thấy một con. Lấy ra ba thủ bảy tay, xem ra ta say đến rất lợi hại, ngay cả con mắt đều tốn. Quan bảy đỉnh cười ha ha, đánh một cái nấc, chỉ bất quá đã nói xong nhất túy giải thiên sầu đây. Ta hiện tại vì cái gì cảm giác tâm can đau hơn? Lại nói một nửa, quan bảy đỉnh liền đầu tựa vào hương án một đống rác rưởi bên trên, tiếng lẩm bẩm vang động trời địa dây ngủ thiết đi. Sâu lỗ lỗ lỗ, sâu lỗ lỗ lỗ, sâu lỗ lỗ lỗ. Một cỗ chói tai chuông điện thoại di động truyền vào quan bảy đỉnh trong tai, để ý thức của hắn từ trong bóng tối khôi phục. Uy, ai vậy? Ngủ được mơ hồ quan bảy đỉnh từ trên thân móc ra điện thoại, ngay cả phía trên điện báo biểu hiện cũng không nhìn. Cứ như vậy nghe. Ai? Tiểu tử thối, ta là cha ngươi. Trong điện thoại gầm thét để quan bảy đỉnh nháy mắt một cái giật mình, tỉnh rượu, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện bên ngoài đã là phồn tinh đầy dã. Quan bảy đỉnh lập tức tâm lý lộn bộ một tiếng, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Không xong, không cẩn thận ngủ quên. Cha, hôm nay là thứ năm, ngày mai là tuần kết thúc, cho nên ngươi đêm nay liền có thể tùy tiện ra ngoài dã, khắp nơi chơi, nhưng là, hiện tại cũng mấy điểm, còn không định trở về sao? Phía trước còn nói tâm bình khí hòa, từ nhưng là đằng sau bắt đầu quan lão cha thanh âm liền trở nên phảng phất như sét đánh văng rội, chấn động đến quan bảy thai đỉnh đó đau. Thật xin lỗi a la ba, ta ở trường học phía sau núi không cẩn thận ngủ. Một cao phía sau núi, ngươi đi kêu bên trong làm gì? Quan lão cha thanh âm lập tức tràn ngập một loại cổ quái ý vị, tựa hồ tràn ngập do dự cùng kinh dị, nhưng là bị vội vã giải thích quan bảy đỉnh không nhìn. Không làm gì, liền đến xem thôi. Quan bảy đỉnh vội vàng nói sang chuyện khác, nếu để cho quan lão cha biết mình là bởi vì yêu sớm thất bại đi lên uống rượu giải sầu, kia thật là sẽ bị đánh tới nằm viện. Kết quả ta còn phát hiện một ngọn núi thần miếu. Đúng, ta chính là bởi vì đi mệt tại trong sơn thần miếu nghỉ ngơi thời điểm ngủ, mới bỏ lỡ về nhà gác cổng thời gian. Ngươi còn tại kia địa phương rách nát ngủ một giấc, liền không sợ bị bên trong núi côn trùng cắn, sau đó độc phát thân vong sao? Còn có, ép long núi miếu sơn thần niên đại thật lâu, bên trong khắp nơi đều là đồ cổ, phía trên đang có ý tứ tu sửa đâu, ngươi không có loạn động đồ vật bên trong à? Làm hư cái gì, ta bán đứng ngươi bồi thường tiền. Quan lão cha ngữ khí cường ngạnh bà nói, tràn ngập cảnh cáo ý vị cùng lo lắng cảm xúc. Chỉ bất quá mua những này cảnh cáo cùng lo lắng, cũng không phải là nhằm vào đồ cổ cùng vấn đề bồi thường, mà là có huyền cơ khác. Không quá quan bảy đỉnh nhưng nghe không ra nhiều như vậy ý tứ, mặc dù hắn có một viên thất xảo linh lung tâm, nhưng là hiện tại hắn bị cha hắn lựa giận hướng không có thần, hoảng hốt cực kỳ, tập trung tinh thần địa muốn lắng lại nhà mình lao cha lựa giận, đâu còn có tâm tư đi suy nghĩ những lời này bên ngoài âm a. Cha, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là tiến đến nghỉ ngơi trong chốc lát, không có đi động bất kỳ vật gì. Quan bảy đỉnh chột dạ nhìn thoáng qua bảy đầy rác rưởi hương án còn có tựa hồ là bị trong lúc ngủ mơ mình đạp một cước đổ vào một bên lư hương. Thật. Quan lão cha trong giọng nói tràn đầy chất vấn, sau đó lời nói xoay chuyển, được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi hiểu cái quỷ gì đồ chơi. Đều mấy điểm, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Tiểu tử ngươi ghi lại, muốn. Minh bạch. Ta trước treo a, lập tức liền trở về. Quan bảy đỉnh vội vàng cúp điện thoại, cũng mặc kệ điện thoại phía bên kia quan lão cha còn chưa nói xong lời nói, luôn cuống tay chân đem chúng quanh rác rưởi chỉnh lý tốt, nhét tiến vào túi rác, sau đó đem lư hương cùng hương án bày ra về nguyên địa. Sơn thần thứ lỗi a, tiểu nhân không hiểu chuyện, mạo phạm ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Nhìn xem khôi phục lại dáng dấp ban đầu miếu sơn thần, quan bảy đỉnh nhẹ nhàng thở ra, làm bộ địa túi mình vái chào, sau đó liền nâng lên rác rưởi quay người chạy ra miếu sơn thần. Quy 1 chương 590, khu ma phiên ngoại 2 Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ. Sắc trời rất tối à, mặc dù là bầu trời đầy sao, nhưng là chiếu vào trên núi, cũng chỉ còn lại có một mảnh đen. Quan bảy đỉnh nhìn xem phía trước núi rừng bên trong ruột dê tiểu nói, có chút bỡ ngỡ. Miếu sơn thần ở vào trên vách núi, cái này bên trong bị thanh trừ một khối lớn đất trống, mặc dù lâu không thấy bóng người, để đất chống mọc đầy cỏ dại, nhưng là đầy trời tinh quang y nguyên có thể không trở ngại chút nào địa chiếu dọi xuống đến, quan bầy đỉnh còn có thể mượn chút ít này yếu tinh quang thấy rõ ràng miếu sơn thần phụ cận phong cảnh. Bất quá xa một chút ruột dê tiểu đạo cùng sơn lâm, liền nhìn không rõ ràng. Từng cái cây cao cùng bụi cây tại gió đêm bên trong lắc nhẹ, phản phất từng con dương nhanh múa vướt yêu ma tại tùy thời mà động, còn có từng con nghỉ lại trong bóng đêm ma thú tại rình mò mình, phối hợp với vang xào xạc lá cây tiếng ma sát, để quan bầy đỉnh đáy lòng phát mao. Thẳng xuyên vào hắc ám bên trong ruột dê tiểu nói, càng làm cho quan bầy đỉnh không chắc, hắn vội vàng móc ra mình smartphone, mở ra đèn tin công năng, để ánh đèn đem trước mắt một mảnh hỏng bét cảnh tượng chiếu sáng. Hô. Quan bầy đỉnh nhìn xem nơi tay đèn tin dưới ánh đèn khôi phục ban ngày, nhìn thấy phong thái sơn lâm cùng tiểu nói, lập tức thở dài một hơi. Dẫm tại đất đá dựng thô ráp trên đường nhỏ, mặc dù không dễ đi, nhưng là có quang minh chiếu rọi, quan bầy đỉnh trong lòng vẫn là có chút an tâm. Chỉ bất quá, hắn cao hứng quá sớm. Vừa mới đi qua cái thứ nhất rẽ ngoặt điểm, quan bầy đỉnh liền toàn thân phát kinh, nổi da gà rơi đầy đất. Một người mặc phế phẩm áo xanh trường bào màu xanh gầy còm nam nhân ngay tại ruột dê tiểu đạo cách đó không xa một tảng đá xanh lớn bên cạnh bồi hồi, khoảng cách quan bầy đỉnh cũng không xa, tím xanh làn da cùng tuổi đồng dạng khô cạn, một điểm thịt cũng không có, dáng thật chặt xương cốt, trên đầu tóc xanh 3,000 trượng, rủ xuống mặt mà tán, nhìn không thấy tướng mạo. Quan bầy đỉnh có thể thấy được đây là một cái nam nhân, hay là bởi vì màu xanh gầy còm trên thân nam nhân áo xanh trường bào là một kiện kiểu nam hán phục, hắn vì tiếp cận vị kia thích hán phục nữ sinh tự học rất nhiều hán phục tri thức, cho nên hắn rất nhẹ nhàng địa liền đem nó nhận ra được. Màu xanh gầy còm nam nhân đi đường vừa đông vừa đưa, nhìn không thấy chân, bị giam bầy đỉnh điện thoại ánh đèn chiếu vào cũng không thấy phản ứng, cũng không có trên mặt đất phát hiện cái này nam nhân cái bóng. Làm sao bây giờ? Thử ra hỏa này bên người đi vòng qua sao? Hay là khác tìm một con đường? Quan bầy đỉnh do dự địa cứng tại nguyên địa không dám động đậy. Từ màu xanh gầy còm nam nhân bên người đi vòng qua cái này một cái phương pháp cần quá lớn dũng khí cùng vật khí, trước mắt đến xem, cái này màu xanh gầy còm nam nhân là một bộ không để ý tới chân thế, chỉ chuyên chú tại nghiên cứu tảng đá xanh dáng vẻ, thế nhưng là quan bầy đỉnh tại ở gần về sau, không chừng cái này màu xanh gầy còm nam nhân liền sẽ đột nhiên bạo khởi, hóa thân tia chớp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cạo chết quan bầy đỉnh. Về phần nói khác tìm một đầu mới đường, không nói trước quan bầy đỉnh chưa quen thuộc phía sau núi tình huống, tại đêm hôm khuya khoắt đi sơn lâm cơ bản chỉ có thể có lạc đường một cái hạ tràng, liền nói tại ruột dê trên đường nhỏ đều có quỷ quái tình huống dưới, sơn lâm địa phương khác có thể bảo chứng không có cái khác mấy thứ bẩn thỉu. Đến lúc đó, không có ruột dê tiểu đạo loại này chỉ dẫn và băng thẳng, càng không tốt trốn. Hoàng hốt chạy bừa, chính là tử lộ. Rất đơn giản, giết đi qua liền tốt. Một cái trầm thấp hùng hậu giọng nam sớm quan bầy đỉnh sau lưng vang lên, để hắn dọa một cái giật mình, trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó liền muốn không chút nghĩ ngợi hướng phía trước phi nước đại, bất quá vừa chạy hai bước, trước mắt hắn màu xanh gầy còm nam nhân lại đột nhiên dừng bước, dọa đến quan bầy thế chân vạc khác hoàn hồn, dừng bước. Quan bầy đỉnh có loại cảm giác, trước mắt cái này màu xanh gầy còm nam nhân đã để mắt tới mình, mà lại nó có thể nhẹ nhõm đem mình vỡ nát lực lượng. Mà sau lưng, quan bầy đỉnh không dám quay đầu, không phải là bởi vì sợ hãi sau lưng không biết tồn tại, mà là sợ hãi trước mắt cái này mấy thứ bẩn thỉu sẽ thừa dịp mình quay đầu bẻ gãy cổ của mình. Sợ cái gì? Trước đó ngươi tại trong sơn thần miếu làm loạn còn không sợ, hiện tại làm sao giống như là một con chim cút đồng dạng rồi. Một con lông sủ để tay lên quan bầy đỉnh bả vai, đem hắn gắt gao để lại. Soạt. Quan bầy đỉnh mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ đến, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn xem bả vai cái này xem xét cũng không phải là nhân loại sẽ có tay, lại nhìn một chút tựa hồ là tại ngao ngoe muốn động màu xanh gầy còm nam nhân, cơ hồ liền muốn ngừng thở. Yên tâm, ta bảo bọn ngươi, đừng sợ, chính là làm. Cái dám á? Là không muốn làm, chính là sợ mới đúng chứ. Quan bầy đỉnh đấy lòng oán thầm. Hạ Nụ Mạn nhìn xem đã bị mình không cẩn thận dọa đến ngốc trệ quan bầy đỉnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi đến quan bầy đỉnh trước người, đem hắn cùng màu xanh gầy còm nam nhân ngăn cách. "Tiểu quỷ, cút xa một chút." Hạ Nụ Mạn thấp giọng gầm thét, toàn thân tản mát ra một trận kim quang nhàn nhạt, để âm trầm kinh khủng gầy còm nam nhân nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Nhìn xem phảng phất thiên thần hàng thế Hạ Nụ Mạn, còn có nhanh như chớp biến mất màu xanh gầy còm nam nhân, quan bầy đỉnh há to miệng, nhưng là một đầu trống không, cái gì đều nói không nên lời. Vừa mới món đồ kia là một đầu địa chói linh, Hạ Nụ Mạn xoay người nhìn xem cùng mình cao quan bầy đỉnh, cái đuôi thật dài một quyển tảng đá xanh. Đưa nó nâng lên ném lên núi lâm, chuyển ra một trận két chít cắt nghiền ép âm thanh cùng một chút loài động vật kỳ quái hoặc là quỷ quái giống lên một tiếng, sau đó cái đuôi linh hoạt đào mở thổ địa, lộ ra một bộ thi cốt, bởi vì chấp niệm thận trọng mà lưu tại nhân gian không chịu rời đi, nhưng là lực lượng yếu kém, cho nên bọn chúng đồng dạng đều sẽ chỉ bồi hồi tại thi thể của mình phụ cận. Địa chói linh. Quan bầy đỉnh nháy mắt hai cái, cảm thấy trước mắt cái này một con kim sắc hầu tinh đối với mình thiện ý, hòa hoan tâm tình, thậm chí có thể bắt đầu nói tiếp. Đúng, đối phó những này yếu gà Afield, thậm chí chỉ cần một điểm muối liền có thể xua tan linh thể của bọn hắn, nhưng là rất nhanh bọn hắn lại sẽ lại xuất hiện. Hạ Nụ Mạn giải thích lấy, một bên vung vẩy cái đuôi đem lại xuất hiện màu xanh gầy còm nam nhân đập thành một đoàn khói xanh, muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn, liền phải thiêu hủy bọn hắn thi cốt, hoặc là dùng máu chó đen hỗn hợp đồng tử nước tiểu dội lên một lần cũng có thể. Nói, Hạ Nụ Mạn liền xoay đầu lại, hướng phía đáy hố thi cốt phun ra một ngụm hỏa diễm, chính là địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong nôn diễm đạo thuật. Nhìn xem hỏa diễm đem thi cốt đốt cháy sạch sẽ, quan bầy đỉnh nghe thấy một tiếng phảng phất mèo cào pha lê đồng dạng chói tai tiếng kêu thảm thiết, mắt tối sầm lại, có chút choáng váng, cơ hồ liền muốn đứng không vững ngã trên mặt đất, còn tốt Hạ Nụ Mạn rũa ra cái đuôi đem hắn đỡ lấy. "Ngươi phải chú ý một chút, tiêu diệt địa chói linh lời nói, vô luận là đốt thực thể hay là vung cầu huyết đều sẽ nhận bọn chúng còn sót lại oán niệm xung kích cùng phản vệ. Cho nên, giống như ngươi yếu gà nhân loại, hay là lựa chọn cùng siêu độ bọn chúng tương đối phù hợp, cũng chính là tìm kiếm nghị cách cùng bọn chúng giao lưu, giúp chúng nó hoàn thành tâm nguyện, tiếp lấy bọn chúng liền sẽ buông xuống chấp niệm, một cách tự nhiên rời đi nhân gian." rất dễ dàng liền nghe Hạ Nụ Mạn không chứa bất luận cái gì châm chọc nhưng lại ẩn ẩn có miệt thị cảm xúc khuyến cáo, quan bầy đỉnh cũng không có cái gì tức giận khó bình, vừa đến bản thân hắn liền không có học tập đối phó địa chói linh phương pháp ý nghĩ, mà lại người ta Hạ Nụ Mạn trần thuật một chút cũng không có, thứ nhì nha, cái này lớn hầu tinh vừa mới cứu mình, là ân nhân của mình, ba đâu, Hạ Nụ Mạn thực lực cao cường, cho nên người ta có tư cách nhìn xuống chính mình. Ách, biết, quan bầy đỉnh nắm lấy một chút, đối mặt yêu ma quỷ quái tiến hành giao lưu, đây là lần thứ nhất, cho nên tìm từ phải cẩn thận, dù sao mình không rõ ràng yêu ma tâm thái, cảm ơn ngươi chỉ giáo. Ta gọi quan bầy đỉnh, 17 tuổi, là dưới núi cao phụ thứ nhất trường cấp 3 học sinh lớp 11. Ta là Hạ Nụ Mạn, một cái thần linh, về phần tuổi tác, liền không nói cho ngươi. Hạ Nụ Mạn gật gật đầu. Hạ Nụ Mạn, Ấn Độ giáo trong thần thoại phong thần chi tử. Cái kia thần khỉ Hạ Nụ Mạn. Quan bầy đỉnh chấn kinh, nguyên lai trước mặt là A Tam A. Ta mặc dù gọi là Hạ Nụ Mạn, nhưng lại không phải Ấn Độ giáo. Hạ Nụ Mạn cười cười, cái đuôi thật dài đem một bên hố lửa lấp đầy, sau đó lại thâm nhập sơn lâm, cuốn lên tảng đá xanh trả về chỗ cũ. Ta là đạo môn một vị cao nhân điểm hóa hoàng cân lực sĩ, về phần danh tự này, chỉ là bởi vì ta có giống như Hạ Nụ Mạn bản lĩnh thôi. A. Quan bầy đỉnh khỏe miệng co giật, cảm giác lấy tên người ác thú vị để cho mình không phản bắt được. Đi thôi, ta đưa ngươi xuống núi. Hạ Nụ Mạn dùng cái đuôi gõ gõ tảng đá xanh để nó lập tốt, có chút ngưng trọng nhìn lướt qua miếu sơn thần, liền quay đầu cùng quan bầy đỉnh nói một câu nói, cái này bên trong không phải đất lành, không thể ở lâu, tam thập lục kế tàu ví thượng. Biết. Quan bầy đỉnh đây là lần đầu tại dọn nhà đến cao phụ thành phố sau tại ban đêm đi ra ngoài, cho nên hắn cũng không phải là biết ban đêm cao phụ thành phố đến cùng có cái gì đang chờ hắn. Quy 1 chương 591, khu ma phiên ngoại ba gập gềnh con đường, gập gềnh con đường. Đây là cái quỷ gì a? Quan bầy đỉnh nhìn xem đường dưới chân đột nhiên biến thành đen kịt một màu cùng vũng bùn đường đất, trên giày nhiễm sền sệt nhựa cây thể tản ra để hắn cảm giác được một cỗ buồn nôn hôi thối, tựa như là mùi hôi thối, rất rõ ràng, con đường này là từ một chút bị vi sinh vật phân giải thành mùn hình thành, cẩn thận một chút, ai cũng ta không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì cường toàn chất kiềm vật chất. Hạ Nụ Mạn bày biện cái đuôi bay ở giữa không trung, một mặt căm ghét mà nhìn xem dưới chân đầu này đen đường. Vậy không phải nói, đầu này đường núi không thể đi rồi. Quan bầy đỉnh có chút buồn bực xoa bóp một cái mũi, nhìn thoáng qua quỷ ảnh chập chờn sơn lâm, chẳng lẽ muốn tìm cái khác đường đi sao? Thế nhưng là ta cảm thấy rời đi đường núi rất nguy hiểm a. Không thể rời đi con đường này, tốt xấu con đường này là người vì mở đường núi, nhiễm nhân khí, mà đường núi phía ngoài trong núi rừng bởi vì khuyết thiếu nhân thể dương khí, sẽ có càng nhiều yêu ma tới gần cùng ẩn nút, cho nên nói, đầu này đường núi mặc dù trở nên có chút buồn nôn cùng gian nan, nhưng là tốt xấu so bên ngoài an toàn. Hạ Nụ Mạn dùng cái đuôi vô vô quan bầy đỉnh đầu, ra hiệu hắn không muốn tìm đường chết làm loạn. Quan bầy đỉnh gật gật đầu, một chân sâu một chân cạn giẫm tại đen nhánh mà vũng bùn trên sơn đạo, một bên nhấc nhấc trên tay mình đổ đầy rác rưởi túi nhựa, phòng ngừa dính lên ô uế bùn đen, vừa hướng một mực tung bay ở sau lưng của hắn Hạ Nụ Mạn hỏi, vậy ngươi liền không thể mang ta bay xuống đi sao? Thật đúng là không thể, cái này bên trong là sơn thần địa bàn, người ta là nhận qua hương hỏa chính tự chân thần, không phải cái gì tà tế giả tự nguy thần, ta chỉ là một cái hoàng cân lực sĩ, không thể tại cái này bên trong tứ. Ta che chở ngươi đây, cái này liền tương đương với một cái sắt vách trấn cảnh sát nghỉ phép thời điểm, gặp phải có người cướp bóc, cho nên thấy việc nghĩa hăng hái làm, không có việc gì. Nhưng là ta tùy ý địa hiện ra lực lượng đem ngươi mang lên trời, chẳng khác nào tại nhà khác chấn chính phủ bên trong nổ súng bắn chết đến tố người, phạm vào kỵ hủy mà lại phạm tội. Nghe Hạ Nụ Mạn giải thích, quan bầy đỉnh có chút nụ trí, đặc biệt là đường dưới chân trở nên càng phát sền sệt cùng khó đi, hôi thối ô uế bùn đen đã không có qua dày quãng, thậm chí ném qua bít tất nhiệm đến trên da, truyền đến buồn nôn sền sệt cảm giác cùng cảm giác khó chịu, để hắn càng thêm khó chịu. Quá buồn nôn. Quan bầy đỉnh thở dài, hung hăng đem mình triệt để chìm ở bùn đen bên trong chân rút ra, sau đó dụng lực địa một cước đạp xuống. Vũ thảo. Một tiếng kinh hô dưới, quan bầy đỉnh cả người đột nhiên dưới chân trượt đi, nháy mắt mất đi cân bằng, không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo mà đi. Hạ Nụ Mạn vội vàng vung ra cái đuôi ôm lấy quan bầy đỉnh eo, đem hắn xách lên, lơ lửng ở giữa không trung, tránh cả người hắn gặm đầy miệng phân, tẩy một mặt liệm bi kịch. Trong này lại còn có tảng đá. Quan bầy đỉnh bị Hạ Nụ Mạn một lần nữa thả lại mặt đất, bình phục lại tâm tình, một mặt không nói đưa chân đá đá mình trước đó dẫm lên sau đó chân trượt địa phương, đem một cái trắng bệnh viên cầu đỉnh ra bùn đen. Đây là. Quan bầy đỉnh xanh cả mặt, hướng về sau nhanh chóng tối lui, nếu không phải Hạ Nụ Mạn cái đuôi còn không có giải khai, thuận thế đỡ hắn một chút, đoán chừng hắn liền phải một đầu ngã vào bùn đen bên trong. Cái kia trắng bệnh viên cầu dần dần lại đắm chìm bùn đen lên dưới, nhưng là đầy đủ để một bên Hạ Nụ Mạn thấy rõ ràng cái kia viên cầu cụ thể bộ dáng, phía trên có phi thường dễ thấy ba cái lỗ thủng, cao một chút chính là hai cái đối xứng lỗ thủng, sau đó ở phía dưới là một cái sấp xỉ tại hình tam giác lỗ thủng, viên cầu cao nhất bên trên còn có một số hạt tuyến, phía trên từng giọt bùn đen lại theo hạt tuyến trượt xuống. Một cái quá xấu không sai biệt lắm đầu người, Hạ Nụ Mạn nhìn kỹ, phát hiện một chút còn không có triệt để nát xong làn da cùng lóe lên một cái rồi biến mất một loạt răng, lập tức xoa xoa lợi hít một hơi hơi lạnh, nói cách khác, nơi này bùn đen toàn bộ đều là những thi thể này hư thối về sau xếp thành. Hẹ, một bên quan bầy đỉnh cũng không đốc, cho nên Hạ Nụ Mạn còn chưa nói xong, hắn liền đã mở ra trên tay túi nhựa, điên cuồng địa nôn mửa lên, đem trong dạ dày thực phẩm rác toàn bộ đều đưa về đến vừa mới đem bọn nó dẫn tới trong thùng. Cái này sơn thần, có chút vấn đề à, rõ ràng là nhận qua hương hỏa chính tự chân thần, vì cái gì hoàn cảnh nơi này lại cùng những cái kia cần người sinh huyết tế ngụy thần tế đàn không sai biệt lắm. Hạ Nụ Mạn híp mắt nhìn xem dưới chân bùn đen đường, một trương mặt khỉ bên trên tràn đầy nghiêm túc cùng hoài nghi. Ngươi hay là tranh thủ thời gian mang ta bay xuống đi thôi, quan bầy đỉnh thật vất vả nghỉ thở ra một hơi, tạm thời chống nôn, dựa vào Hạ Nụ Mạn cái đuôi khó khăn đứng vững, ta hiện tại nhà chân đều mềm. Hẹ. Quan bầy đỉnh nói được nửa câu, lại không tự chủ được nhớ tới mình một mực tại một đám người loại thi thể hư thối sau hình thành mùn ngược lên đi sự tình, lập tức nhịn không được kế tiếp theo nôn mửa lên, chỉ bất quá hắn tổ bên trong đã sớm nôn không, chỉ có thể nôn khan ra một chút vị toan thôi. Không, hiện tại càng không được, Hạ Nụ Mạn thở dài, nói, nếu là nơi này sơn thần là phẩm hạnh đoan chính chân thần, ta thoáng làm ra cách một điểm, cũng không có gì, dù sao người ta khoan hồng độ lượng, lập tức liền có thể vạch trần quá khứ. Nhưng là, hiện tại rất rõ ràng à, nơi này sơn thần không phải cái gì tốt ra hỏa, so với lấy mạng người tế tự ngụy thần không khá hơn bao nhiêu, như vậy ta tùy tiện tại hắn địa bàn bên trên gây sự, hắn rất có thể sẽ tự mình xuất thủ cạo chết chúng ta. Ta là hoàng cân lực sĩ, bị cạo chết lập tức bên trên liền có thể bị một lần nữa tạo ra đến, nhưng là ngươi đây, một cái nhục thể phàm thai, cũng chỉ có thể triệt để ngọn củ tỏi. Quan Bảy Đỉnh bất đắc dĩ từ trong túi quần rút ra một bao khăn tay, lấy ra một tờ lau miệng sau đó nhét tiến vào trên tay tràn ngập các loại rác rưởi trong túi nhựa, chép miệng đi miệng đầy đều là nôn vị đạo khoang miệng, lại nghe dưới chân dơ bẩn hôi thối màu đen thi bùn, lập tức một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Đối a, trên tay rác rưởi đừng ném, nếu không ô nhiễm mặt đất, sơn thần hay là sẽ nổi giận. Hạ Nụ Mạn nhắc nhở để đang chuẩn bị vứt bỏ trên tay hôi thối vướng víu Quan Bảy Đỉnh cứng đờ, hắn vẻ mặt cầu xin nói, làm sao phiền toái như vậy a? Còn có cái khác một không chú ý liền sẽ chết mất phở là sao? Ừm, nếu ngươi không đi, đến giờ tí, ngươi liền triệt để không thể quay về. Hạ Nụ Mạn ác ý tràn đầy địa thêm một câu. Quan Bảy Đỉnh cũng không phải cái gì nhu nhược người, mà lại hôm nay vừa mới thất tỉnh, tâm tính cũng là một bộ vào đã mẹ không sợ rơi trạng thái, cho nên hắn không chút do dự liền bước về phía trước một bước. Vũ Thảo, lại một lần nữa dưới chân giẫm trượt, Quan Bảy Đỉnh bị Hạ Nụ Mạn cái đuôi dắt lấy đến một cái trước lộn mèo, sau đó cầm trên tay nôn xối mình một đầu. Ách đã a, Quan Bảy Đỉnh một mặt sụp đổ, muốn tự sát. Cẩn thận một chút đi đường, có được hay không? Hạ Nụ Mạn ghét bỏ địa nhéo nhéo cái mũi, thuận tay bài xuất một đạo pháp lực, địa sát thất thập nhị biến bốc chữ cửa bên trong đạo thuật nhương thai lập tức bị thêm tại Quan Bảy thân đỉnh bên trên, trừ bỏ trên người hắn tất cả ô uế, nháy mắt sạch sẽ những cái kia bẩn thỉu ô uế. Hạ Nụ Mạn đối tựa hồ bị đạo thuật của mình kích thích đến sơn lâm, gió càng phá càng lớn sơn lâm, trong bóng tối bất tưởng càng phát ra ngao ngoe muốn động sơn lâm, hắn quay đầu nghiêng nhìn một chút miếu sơn thần, lập tức, hết thảy lại gió êm sóng lặng. Hô, Quan Bảy Đỉnh thở dài ra một hơi, hai mắt đăm đăm vô thần, cuối cùng là nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Việc này không nên chậm trễ, điều chỉnh một chút trạng thái Quan Bảy Đỉnh tiếp tục tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra chân, dẫm tại hôi thối màu đen thi bùn bên trên, đạp đến một cái khác tròn vo đồ vật, tựa hồ là một cái khác đầu lâu. Ý, Quan Bảy Đỉnh có chút buồn nôn đem chân của mình từ dẫm lên đầu lâu bên trên rời, dẫm tại một bên, lần này là an tâm đạp tới cùng. Cứ như vậy đi tới đi. Quan Bảy Đỉnh từng bước một địa thử thăm dò đường dưới chân, lách qua chôn ở hôi thối màu đen thi bùn bên trong từng cái tròn vo đầu lâu, không có qua bắp chân thi bùn để hắn toàn thân khó chịu muốn chết. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, Hạ Nụ Mạn đối như cũ tại nghiêm túc cẩn thận túi đầu nhìn đường, cẩn thận thử thăm dò hành tẩu Quan Bảy Đỉnh nhắc nhở một câu. Quan Bảy Đỉnh đạp xuống chân, đứng vững về sau, nghe lời ngẩng lên đầu xem xét, lập tức biến sắc, há to miệng, một bộ không lời trả thái. Không tệ à, đằng sau, ngươi liền có thể đi được ổn một điểm, không cần chậm rãi thử thăm dò đi. Bị sơn lâm giấu ở chỗ ngoặt đồ vật, rõ ràng là một mảnh từ đến không hết đầu lâu xếp thành thật dài đường núi, xem ra, phía dưới khoảng cách miếu sơn thần địa phương xa một chút, những đầu lâu này còn không có nát sạch sẽ. Quy 1 chương 592, khu ma phiên ngoại 4 ác linh phụ thân, ác linh phụ thân. Sắc mặt tái xanh địa dẫm lên từng cái người chết đầu đi tại trên sơn đạo, Quan Bảy Đỉnh một cái tay dẫn theo túi nhựa, một cái tay khác chăm chú leo trèo lấy Hạ Nụ Mạn quấn ở bên hông hắn cái đuôi. Chít chít chít. Đột nhiên, Quan Bảy Đỉnh dẫm lên một cái đầu lâu về sau, cái này đầu lâu đột nhiên nở nụ cười, truyền ra một trận cổ quái mà lanh lảnh tiếng cười, để Quan Bảy Đỉnh dùng mình, cả người đều sủi lơ tại Hạ Nụ Mạn cái đuôi bên trên. Hắn còn sống. Không, chết sống đấu, chẳng qua là còn có cô hồn dã quỷ phụ thể ở bên trong thôi. Hạ Nụ Mạn thổi ngụm khí, y nguyên sử dụng chính là địa sát thất thập nhị biến bốc chữ cửa bên trong nhưng hai, trực tiếp đem trốn ở bật cười người chết trong đầu một con tiểu quỷ thổi bay, tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, tiểu quỷ hóa thành một đoàn màu xám trắng xương mù chui tiến vào trong núi rừng, biến mất không thấy gì nữa. Từ ngực, Quan Bảy Đỉnh nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt cầu xin, do dự không tiến. Đi thôi, ta đã xuất thủ nhiều lần, đoán chừng đã kinh động phía trên tôn kia sơn thần, nó hiện tại hẳn là xuất động tìm kiếm ta cái này quấy nhiều hắn kẻ ngoại lai, cho nên, ngươi xác định không nhanh đi sao? Nếu là sơn thần tìm tới, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết rồi. Hố cha ba. Quan Bảy Đỉnh kêu rên một tiếng, nắm thật chặt Hạ Nụ Mạn cái đuôi chậm rãi hướng về phía trước, nhưng là vừa dẫm ra một bước, liền lại xuất hiện tình trạng. Hạ Nụ Mạn nhấc lên Quan Bảy Đỉnh, để hắn lui lại một bước, tránh đi giống như là chui ra mặt biển cá heo đột nhiên nhảy dựng lên cắn một cái người chết đầu. Không phải đâu. Quan Bảy Đỉnh bờ môi trở nên thanh bạch, chân đều run, nhìn xem cái này một con cùng cụt địa cắn miệng đầu lâu hướng phía mình tới gần, lộ ra lóe đao quang sáng ngời miệng đầy răng, sau đó bị Hạ Nụ Mạn thổi một ngụm, dùng địa sắt thất thập nhị biến bốc chữ cửa bên trong nhương thai đem bên trong dã quỷ xua tan. Yên tâm đi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Hạ Nụ Mạn cũng nghiêm túc lên, bắt đầu cẩn thận dò xét lên trên mặt đất từng cái người chết đầu. Quan Bảy Đỉnh dẫm lên từng cái thỉnh thoảng sẽ bỗng nhiên bật cười để hắn giật mình người chết đầu, cẩn thận địa tránh ra Hạ Nụ Mạn vạch ra khả năng tới biết nhảy lên cắn hắn một cái người chết sống lại đầu, thời gian dần qua tăng tốc trước tiến vào bộ pháp. Sơn thần đến đó bên trong rồi. Quan Bảy Đỉnh nhỏ giọng hỏi một câu. Hạ Nụ Mạn liếc hắn một chút, vô tướng biết cường hóa giác quan, lỗ thai giật giật một lúc sau, nói, nó trở lại trong sơn thần miếu, đoán chừng là đang thu thập ngươi lưu lại mùi, ra lông mảnh những tin tức này làm vật tàn lưu, chuẩn bị sử dụng pháp thuật khóa chặt ngươi. Vũ Thảo. Vậy ta không phải chơi đoạn mất. Quan Bảy Đỉnh dưới chân nháy mắt dừng bước, không có cách, chân vừa mềm. Yên tâm, ta ngay tại bên cạnh ngươi, có thể giúp ngươi sử dụng pháp thuật tiềm hộ một chút, nhưng là điều kiện tiên quyết là cần bên trong ngọn núi này xa một chút, nếu không ta giúp ngươi hiểm hộ thời điểm chỗ sinh ra thi pháp động tình y nguyên sẽ bị sơn thần phát giác, sau đó ngươi hay là sẽ bị sơn thần phát hiện sau đó cạo chết, cho nên ngươi hay là mau mau đi thôi. Hạ Nụ Mạn cười khanh khách cười, nắm chặt cái đuôi, ra hiệu quan bảy đỉnh tranh thủ thời gian địa chân chu địa đi lên phía trước. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Giác tư. Quan bảy đỉnh một bên án lấy Hạ Nụ Mạn chỉ dẫn kế tiếp theo dẫm lên để hắn buồn nôn người chết đầu dưới sơn đạo núi, một bên tại miệng bên trong không ngừng địa lẩm bẩm. Kết quả bởi vì thất thần, không có chú ý dưới chân nhảy lên người chết sống lại đầu, bị Hạ Nụ Mạn kéo một phát lui lại, phi thường dứt khoát cắn đến đầu lưỡi. Ô nha. Che miệng quan bảy đỉnh ủy khuất địa nhìn lướt qua Hạ Nụ Mạn, lại quay đầu lại, hung hăng chừng mắt liếc không ngừng địa cột cột há mồm địa bay nhảy lấy tới người chết đầu, đột nhiên đáy lòng tuân ra dũng khí, hoặc là nói nộ khí lên não, bay lên một cước đem người chết sống lại đầu đá đi. Cái này liền nổ tổ ong vỏ vẽ. Người chết sống lại xương đầu tầm thường địa lăn xuống người chết đầu đường núi, sau đó từng cái người chết sống lại đầu bị quay lại đây người chết sống lại đầu cho bừng tỉnh, cứ như vậy ngẩng đầu lên, không ngừng địa đóng mở lấy miệng khắp nơi lưu động. Chán. Quan bảy đỉnh cảm giác mình hôm nay là không phải cả đời này xui xẻo nhất một ngày, đầu tiên là thổ lộ bị quả quyết địa mười động nhưng cự, sau đó uống rượu phát tiết ngủ quên, tiếp lấy lại gặp những này cổ quái kỳ lạ yêu ma cố sự, hiện tại lại không cẩn thận đem mình con đường phía trước độ khó từ đó cùng độ khó đề cao đến địa ngục độ khó. Sách, ta cảm thấy ngươi thật muốn không có cứu. Hạ Nụ Mạn giật giật khoe miệng, cảm giác bản tôn muốn để nhân vật nam chính sống sót lấy ổn định thế giới kéo dài thời gian tu luyện ý nghĩ muốn thất bại, như thế tìm đường chết nhân vật nam chính, làm sao có thể sống nổi? Cho dù có mình như thế một cái thần đồng đội, cái này nam nhân vật chính vẫn rất có khả năng như thế đem mình cho chơi quỷ. Đi thôi. Quan bảy đỉnh hít sâu một hơi, chuẩn xác địa đá một cái bay ra ngoài đến gần người chết sống lại đầu, hướng về phía trước bước đi. Ôi, cũng không tệ lắm nha. Quan bảy đỉnh lúc này biểu hiện, để Hạ Nụ Mạn hai mắt tỏa sáng, lập tức cảm thấy công việc của mình hay là có một chút hy vọng ở. Khó khăn đi qua che kín giống như cá bơi vừa đi vừa về tuần hành người chết sống lại đầu bố phòng đường núi, đi tới chân núi trường học cửa sau trước, quan bảy đỉnh không tự chủ được thở dài một hơi. Hạ Nụ Mạn dùng chóp đuôi lướt qua quan bảy đỉnh quần áo, phát động địa sát thất thập nhị biến bốc chữ cửa bên trong đạo thuật nhương thai đem hắn trên thân tất cả nhiễm phải đến từ trên núi ô hế thanh trừ sạch sẽ, triệt để quan bảy đỉnh thoát ly sơn thần ánh mắt. Ai, lớp của ta bên trên lại còn có người tại. Một thân sạch sẽ quan bảy đỉnh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền lập tức mắt sắp phát hiện phòng học của mình lại còn đèn sáng, bên trong có cái nổi bật bóng người tại đi tới đi lui, lập tức kinh. Hạ Nụ Mạn nhếch miệng, hắn nhưng là liếc mắt liền phát hiện bóng người kia, mà lại lần đầu tiên liền lập tức đem nàng nhận ra, dù sao đây chính là bản tôn đã từng suy tính qua kịch bản bên trong xuất hiện nhân vật nữ chính. Kia tựa như là mặc cho tốt lộ, quan bảy đỉnh cũng nhận ra nữ hài kia thân phận, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hạ Nụ Mạn, cẩn thận địa khẩn cầu nói, "Hầu ca, ngươi có thể hay không cùng đi với ta nhìn xem?" "Đi thôi." Bởi vì đã đi tới dưới núi, rời đi sơn thần cảm giác phóng xạ phạm vi, ngược lại cũng không sợ bị sơn thần phát hiện, cho nên Hạ Nụ Mạn trực tiếp vòng quanh quan bảy đỉnh bay lên, hướng phía món kia đèn sáng phòng học đi qua. Dùng tự nhiên là thiền cương 36 biến chữ sơn cửa bên trong phi thân nhờ dấu vết. Hóa a a. Hầu ca, ngươi có thể hay không tại mang ta bay lên trước đó cùng ta nói một tiếng a. Quan bảy đỉnh trực tiếp vứt bỏ trên tay tràn ngập buồn nôn mùi thối túi nhựa, ôm chặt lấy Hạ Nụ Mạn cái đuôi, cả người đều co lại thành một đoàn. Hạ Nụ Mạn vây quanh quan bảy đỉnh phòng học bên kia hành lang bên trên, sau đó vung vẩy cái đuôi đem hắn vứt xuống. Quan bảy đỉnh lảo đảo sau khi đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng học mặc cho tốt lộ, sau đó kinh dị phát hiện, nguyên lai đưa lưng về phía mình mặc cho tốt lộ vậy mà xoay 180 độ đầu nhìn về phía mình. Đồng thời lộ ra một cái tràn ngập lãnh huyết khí tức giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Vũ Thảo, quỷ a. Quan bảy đỉnh quả quyết kêu thảm một tiếng, quay người liền muốn chạy. Sợ cái gì, sợ cái gì? Hạ Nụ Mạn vội vàng vung ra cái đuôi giữ chặt quan bảy đỉnh, ra hiệu hắn tỉnh táo một chút. Đúng a, ta sợ cái gì? Có hầu ca ngươi tại à, vị này tốt lộ luôn không khả năng giống như là sơn thần đồng dạng để ngươi bó tay bó chân, vô kế khả thi a. Quan bảy đỉnh lập tức hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Hạ Nụ Mạn. Kia là tự nhiên, sơn thần người ta là chân thần, ta thế nhưng là hoàng cân lực sĩ, tự nhiên không cách nào làm được ngỗ nghịch thượng tầng. Nhưng là cứu một chút cái này bị ác quỷ phụ thân tiểu cô nương, vẫn là thuyết tha có thừa. Hạ Nụ Mạn cười cười, lộ ra miệng đầy hàm răng bén nhọn. Bị ác quỷ phụ thân. Nói như vậy mặc cho tốt lộ còn sống. Quan bảy đỉnh trực tiếp nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện mặc cho tốt lộ chẳng biết lúc nào đã đi tới hành lang bên trên, một thân trắng thuần váy liền áo thanh tú động lòng người, đen dài thẳng đẹp như họa, hơn nữa còn dùng một mặt nụ cười ôn nhu nhìn xem hắn, chỉ bất quá sau lưng nàng ẩn ẩn sức đen nhánh dương mù để quan bảy đỉnh bắp chân chuẩn rút. Đi. Hạ Nụ Mạn cái đuôi bên trên phát ra một trận kim quang. Đây là hắn sử dụng địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong chém yêu đạo thuật, kích phát chém yêu thần lực về sau, hoàng cân lực sĩ thân thể sinh ra biến hóa. Mang theo kim quang cái đuôi nhẹ nhàng đánh vào mặc cho tốt lộ thiếu nữ trên trán, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, mặc cho tốt lộ ngã xuống đất. Tốt rồi. Quan bảy đỉnh nhìn xem Hạ Nụ Mạn có chút sững sờ, trông thấy hắn hướng mình gật đầu về sau, vội vàng chạy chậm đến tiến đến mặc cho tốt lộ bên cạnh xem xét bắt đầu. Con quỷ kia, có một chút ý tứ. Hạ Nụ Mạn sờ sờ cái cằm, nhìn xem vội vội vàng vàng quan bảy đỉnh còn có chậm rãi tỉnh lại mặc cho tốt lộ, khóe miệng tiếu dung lóe lên một cái rồi biến mất. Quy một chương 593, khu ma phiên ngoại năm sơn thần, sơn thần. Nói cách khác, ta ban đêm chạy đến trường học đến, không phải là bởi vì cái này con rệp, mà là bởi vì bị ác linh phụ thân, mặc cho tốt lộ dùng căm ghét ánh mắt nhìn xem bị nàng một cước đạp đến hành lang kia một đầu quan bảy đỉnh, sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Hạ Nụ Mạn, ừm, ta cũng còn có chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Bất quá, lớn hầu tử, ngươi nói con kia ác linh còn chưa có chết, như cũng tại bên này bồi hồi, cũng là thật lạc. bị hầu ca vung một cái đuôi con kia ác linh lại còn sống a, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Che lấy xương đỏ gương mặt đi về tới quan bảy đỉnh nháy mắt kinh. Nói đúng ra là vừa vặn bị ta đánh chết rơi, nhưng là lại rất nhanh phục sinh. Hạ Nụ Mạn vây đuôi lơ lửng ở giữa không trung vì bọn họ bắt đầu giảng giải, nhưng là cái này ác linh đã siêu việt địa chói linh phạm chủ, trở thành chú hoán, cho nên không có tiêu diệt hắn chú hoán vật dẫn là không cách nào triệt để tiêu diệt nó. Mà lại chú hoán còn có cường đại truyền nhiễm năng lực, cho nên một không chú ý liền sẽ lưu lại hậu họa, lưu họa vô tận a. Vũ Thảo, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Quan Bảy Đỉnh một bộ phi thường tự nhiên bộ dáng rỗi ra mặn heo chảo liền muốn dắt Mặc Cho Tốt Lộ tay trái, nhưng lại bị Mặc Cho Tốt Lộ một cái cổ tay chặt đập ra, hiện tại chỉ có thể thảm hề hề địa khoanh tay cổ tay thấp giọng rút hút hơi lạnh. Hạ Nụ Mạn cười cười, nói, ngươi có thể đi, nhưng là vị tiểu cô nương này có thể hay không cứ như vậy đi? Ai? Cũng đúng a. Quan Bảy Đỉnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi phải không nói một lời Mặc Cho Tốt Lộ. Mặc Cho Tốt Lộ trước đó bị ác linh phụ thân qua, như vậy nếu như không tiêu diệt ác linh, như vậy ác linh liền ý nguyên sẽ kế tiếp theo quân lấy nàng. Sau đó sẽ còn truyền nhiễm đến những người khác trên thân. Mặc Cho Tốt Lộ nối liền Quan Bảy Đỉnh lời nói, hít sâu một hơi, hai tay giảo cùng một chỗ, dưới chân không an ổn địa dãy rủa, để xinh đẹp màu đỏ tiểu dày ra cọ bên trên mặt đất một tầng thôi. Hạ Nụ Mạn nhìn trên mặt đất thôi, như có điều suy nghĩ bại vây đôi ba. Yên tâm đi, hiện tại chúng ta liền đi phòng tài liệu nhìn một chút trường học hồ sơ là được rồi, bên trong hẳn là sẽ có ghi chép trường học trước kia chết mất người chết tin tức, bên trong khẳng định sẽ có chú án tin tức, đến lúc đó tìm nó chú án vật dẫn liền rất nhanh. Dù sao phòng tài liệu ngay tại lầu 2 văn phòng sát vách, rất gần. Quan Bảy Đỉnh đề nghị nói. Làm sao rồi? Quan Bảy Đỉnh nhìn thấy Mặc Cho Tốt Lộ gật đầu về sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng mình núi dựa lớn Hạ Nụ Mạn, phát hiện hắn vẫn đang ngó chừng trên mặt đất thôi, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Không, không có gì, chúng ta bây giờ đi trước phòng tài liệu đi. Hạ Nụ Mạn dùng cái đuôi đẩy Quan Bảy Đỉnh, ra hiệu hắn dẫn đường. A, tốt a. Quan Bảy Đỉnh có chút sắc mặt khó coi địa nhìn lướt qua trên mặt đất thôi, lúc trước hắn từng có chân đạp thi bùn kinh nghiệm, cho nên hắn hiện tại có chút hoài nghi, bất quá hầu ca a, những này hẳn là sẽ không là cho ta. Đây cũng không phải, Hạ Nụ Mạn cười cười, nhìn xem hốt hoảng từ váy liền áo cái túi nhỏ bên trong móc ra khăn tay lau mình màu đỏ dày ra Mặc Cho Tốt Lộ, nói, đây là vừa mới bị ta đánh chết con kia chú hắn lưu lại hài cốt, tương đương với củi lửa đốt rủi về sau lưu lại cho than đồng dạng đồ vật. Vậy ta nên xưng hô cái này vì cái gì? Vô lửa hơn cho sao? Khó nói chúng ta còn muốn truyền lửa sao? Quan Bảy Đỉnh có chút khiếp sợ hỏi. Không, cũng không cần, Hạ Nụ Mạn khỏe miệng co giật, hắn thực tế là không nghĩ tới bên này cái này thế giới giả tưởng vậy mà cũng có hắc ám chi hồn hệ liệt trò chơi. Những này chú hoán lưu lại hài cốt biểu thị con kia chú hoán xuất hiện thời điểm là cần vật dẫn, nói cách khác, cái này chú hoán cũng không phải là một con chân chính chú hoán. Dù sao thế nào, chúng ta đều đánh không lại, đúng không? Khó trách Hạ Nụ Mạn không nói với mình chuyện này, Quan Bảy Đỉnh trực tiếp dây hiểu, cùng chính mình đạo cũng không có tác dụng gì, chú hoán cho dù là hàng lậm, cũng vẫn là chú hoán, không phải hắn như thế một cái rác rưởi chiến hai cặn bạ có thể sánh ngang. Kia đi thôi, chúng ta đi xem một chút phòng tài liệu bên trong. Mặc Cho Tốt Lộ đem trên tay khăn tay nhét vào bên hành lang bên trên thùng rác bên trong, phủi tay, đối Hạ Nụ Mạn cùng Quan Bảy Đỉnh nói: đi. Quan Bảy Đỉnh gật gật đầu, một ngựa đi đầu. Hai người một khỉ đi đến phòng tài liệu về sau, Mặc Cho Tốt Lộ đưa tay méo méo hình tròn cửa đem, phát hiện đã bị khóa trái, lập tức có chút nhục trí địa nói, chúng ta hay là đi trước tìm một cái chìa khóa lại tới đi. Không cần, ta trực tiếp mở cửa đi. Hạ Nụ Mạn hô địa thổi ra một hơi, địa sắt thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong vận chuyển đạo thuật sử xuất, trực tiếp từ chốt cửa ổ khóa bên trong dùng sức cùng địa bộ, chỉ nghe cùm cụt một tiếng, tương đương với dùng một đem vô hình vạn năng chìa khóa trực tiếp mở tài liệu ra thất cửa, cửa cứ như vậy hướng bên trong mở ra. Tốt ta. Mặc Cho Tốt Lộ nhìn xem Hạ Nụ Mạn một hơi thổi ra đại môn, há to miệng, có chút nhụt chí gật đầu, đưa tay tại cạnh cửa trên tường một vòng, mở tài liệu ra trong phòng đèn chân không, đi tiến vào phòng tài liệu. Ai, đúng, trong trường học trường công cùng bảo an đâu? Làm sao ban đêm đều không có phiên trực cùng tuần tra sao? Quan Bảy Đỉnh nhìn thấy Mặc Cho Tốt Lộ như vậy đại đại liệt liệt địa bật đèn, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng xoay người từ hành lang thò đầu ra nhìn ra phía ngoài cửa trường học phòng thường trực, phát hiện bên kia đèn vẫn sáng, lờ mờ có thể trông thấy bên trong bảo an tại nằm ngáy ho ho. Hẳn là bị chú án phụ thân vị tiểu cô nương này trước khi vào cửa mê đi qua. Hạ Nụ Mạn liếc mắt liền nhìn ra bảo an đại thúc trạng thái, nhún vai, giải thích nói: "À, vậy ta liền không cần lo lắng sẽ có một cái đại gia cầm đèn tin truy ta, sau đó dùng bóng chảy đồng đem đầu của ta đập nát." Quan Bảy Đỉnh cười ha ha, miệng bên trong nói ra lời nói lại là để Mặc Cho Tốt Lộ có chút im lặng. "Làm sao có thể dùng bóng chảy đồng đạp nát đầu của ngươi? Suy nghĩ nhiều đi, kia là trong trò chơi mới có cố sự. Nhiều lắm là đem ngươi ngăn chặn, sau đó gọi điện thoại gọi lao sư hoặc là báo cảnh tìm người cha mẹ." Mặc Cho Tốt Lộ không kiên nhẫn khoát tay áo, đi tiến vào phòng tài liệu bên trong lục lọi lên. Nhưng là thế giới này chính là dựa vào một cái trò chơi mở rộng ra, nếu như cái này bảo an đại gia tỉnh lại lời nói, đoán chừng thật có thể sẽ dùng bóng chảy bồng tới giúp các ngươi nổ đầu. Hạ Nụ Mạn im lặng không nói mà nhìn xem bị châm chọc một câu Quan Bảy Đỉnh lộ ra một cái le lưới cười ngây ngô biểu lộ, tiến đến Mặc Cho Tốt Lộ bên người cha tìm bắt đầu tư liệu. Tìm được, một cái người chết tư liệu, là một cái học tỷ, vào tháng trước. Tháng trước? Quan Bảy Đỉnh lập tức cả kinh trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, Vũ Thảo, ta làm sao không biết, trường học của chúng ta tháng trước vậy mà chết một cái học tỷ. Một điểm phong thanh càng cũng không có à, liền ngay cả ai chuyển trường hoặc là mất tích bắt quái cũng không nghe thấy qua. Hẳn là trường học phương diện phong tỏa, bất quá có thể phong tỏa phải như thế chắc chẽ, trường này năng lượng thật đúng là không phải cái, trong này bí mật hẳn là còn có không ít. Mặc Cho Tốt Lộ một mặt bực bội địa liếc nhìn từng quyển cắt dán báo còn có một số giáo sư dạy học nhật ký cùng một chút báo cáo, mỗi một cái mùa đều sẽ có một cái nữ sinh chết đi, trường học này lại còn làm được xuống dưới. Ta nghĩ, không chỉ là tòa này trường học, cả tòa thị trấn, ta nghĩ đều có vấn đề. Quan Bảy Đỉnh nhớ tới Sơn Thần cùng thi bùn trải đường đường núi, sắc mặt có chút khó coi, mặc cho tốt lộ, ngươi cùng ta không giống, ta là đằng sau chuyển trường tới, không hiểu rõ bên này truyền thống cùng dân tộc, ngươi là tại trận này sinh trưởng ở địa phương, vậy ngươi ta không biết cái này bên trong có cái gì đặc hữu tập tục không thích hợp sao? Đặc hữu tập tục? Có. Mặc cho tốt lộ thả tay xuống bên trên sách, sắc mặt trầm ngưng nói, nhà bên trong đại nhân từ nhỏ đến lớn một mực gọi chúng ta tại qua hoàng hôn về sau tốt nhất cũng không cần đi ra ngoài. Xem ra, thị trấn bên trên đại nhân toàn bộ đều biết tòa này trong trấn một khi qua gặp ma thời khắc liền sẽ có yêu ma quỷ quái sẽ trên đường phố bồi hồi, khả năng các ngươi thị trấn bên trên tổ tiên cùng những yêu ma quỷ quái này định ra khế ước, ban ngày thuộc về nhân loại, ban đêm thuộc về yêu ma. Hanuman suy tư một chút, nói, loại tình huống này không phải là không có tiền lệ, vì chinh phục một mảnh thổ địa, tại nơi hoang vu không người ở đặt chân, trước kia rất nhiều người đều chọn cùng yêu ma quỷ quái hợp tác, lựa chọn cùng bọn hắn cùng tồn tại, đổi lấy siêu tự nhiên lực lượng che chở, để cho mình hậu đại có thể có sinh tồn không gian đến phồn diễn sinh sống. Cái này cũng nói, vì cái gì Sơn Thần rõ ràng là hương hỏa chính tự chân thần nhưng lại cùng Ngụy Thần đồng dạng có người sinh tế tự. Hạ Nụ Mạn nhìn xem ánh mắt lộ ra hãi nhiên cùng hoài nghi hai đứa bé, từ từ nói nói, bởi vì nơi này Sơn Thần nguyên bản cũng chỉ là một cái thích đem người làm huyết thực ăn yêu ma. Quy 1 chương 594, khu ma phiên ngoại 6 tế tự, tế tự. Tòa này trong trường học người chết, cũng hẳn là tế tự Sơn Thần một bộ điểm. Các ngươi đi lật xem một chút, hẳn là sẽ có sớm nhất một cái kia tế tự người chết tư liệu, ân, rất có thể là tại kiến lập trường này trước kia liền có, thời gian cùng thị trấn thành lập trên lệnh thời gian không nhiều mới đúng. Tốt ta đến xem. Quan Bảy Đỉnh nghe Hạ Nụ Mạn lời nói, cùng Mặc Cho Tốt Lộ liếc nhau một cái về sau, hai người liền để xuống trên tay những này vô dụng tư liệu, bắt đầu xem xét lên những cái kia bên trên năm tư liệu. Cùng cụt, Mặc Cho Tốt Lộ từ trên tường lấy xuống một chuỗi chìa khóa, mở tài liệu ra trong phòng khóa lại một cái ngăn tủ, sau đó thuận tay đem chìa khóa xuyên ném cho một bên đưa tay Quan Bảy Đỉnh. Quan Bảy Đỉnh tiếp nhận chìa khóa, mở ra trước mặt mình cái này một cái tư liệu tủ khóa lại cửa, thô sơ giản lược địa lật xem một lượt tài liệu bên trong thời gian cùng năm, sau đó liền quả quyết đem những thời giờ này không khớp tư liệu từ bỏ, khóa lại cửa tủ, đem mục tiêu chuyển hướng kế tiếp trang tư liệu ngăn tủ. Ngươi liền không cẩn thận một chút địa lật một cái sao? Nói không chừng bên trong sẽ có cái gì manh mối trọng yếu. Nghiêm túc xem xét mỗi một phần tư liệu Mặc Cho Tốt Lộ nhìn xem sảng khoái như vậy địa từ bỏ Quan Bảy Đỉnh, lập tức giận không chỗ phát tiết, cau mày cửa trách nói, khỏi phải đi, còn muốn cái gì manh mối trọng yếu, hầu ca không phải đã suy luận ra nhiều như vậy chân tướng sao? Chúng ta chỉ cần an tâm tìm tới xây trường trước đó liền bị làm tế phẩm sớm nhất một cái kia người chết tư liệu liền tốt, mà lại những tài liệu kia dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên hẳn là sẽ không ở sự kiện kết thúc kế tục tiếp theo bị nâng lên, cho nên chỉ có lúc đầu tư liệu mới có thể sẽ có, cho nên không phải chỉ cần đối một ít thời gian liền có thể sao? Quan Bảy Đỉnh lời nói cực kỳ có đạo lý, cho nên Mặc Cho Tốt Lộ trực tiếp lục trí, nhíu tú mị cái mũi nhỏ, đem trên tay tư liệu một mạch ném vào tư liệu trong tủ, tức giận đem cửa tủ cài lên. Tìm được, liền cái này. Quan Bảy Đỉnh rút ra một bản đã ố vàng hương thổ chí, mở ra về sau Hạ Nụ Mạn trực tiếp dùng cái đuôi câu đến mình tay bên trong, cho ta thị trấn hiện tại địa đồ. Hạ Nụ Mạn lật một chút về sau, sắc mặt nghiêm trọng địa vây vây tay. Quan Bảy Đỉnh sửng sốt một chút, quay người từ phía sau lưng một cái pha lê tư liệu trong tủ móc ra một bản màu xanh quân đội hoàn toàn mới hương thổ chí, lật ra một chương gấp lại thả hiện, sau đó kéo ra, trải trên mặt đất, thình lình chính là Hạ Nụ Mạn yêu cầu địa đồ. Quả nhiên không sai, trường học, bệnh viện, thương thành, dạp chiếu phim, hồ nước còn có tiểu điểm, hết thảy có 6 cái địa điểm, 6 nơi tế tự trận. Hạ Nụ Mạn hít một hơi, cái đuôi tại trên địa đồ điểm mấy lần, để mấy cái địa điểm phát sáng lên. Chính chính tốt, có thể tạo thành một cái vòng tròn, hoặc là nói, một cái lục mang tinh. Ha ha, núi này thần còn rất phong cách Tây A, vậy mà dùng chính là phương Tây ma pháp trận. Quan Bảy Đỉnh cười ha ha. Không, ta nghĩ, đó cũng không phải cái gì phương Tây ma pháp trận, mà là bố trí một nửa lục đinh lục giáp trận, mà lại bày ra là âm thuộc nữ thần loại 6 đinh. Hạ Nụ Mạn sờ lên cằm nói, có cái này một nửa trận pháp, yêu ma kia liền có thể trộm sơn thần chân thần vị cách ma cư, mà lại bởi vì chỉ có một nửa trận pháp, lại còn không bị lục đinh lục giáp trận lực lượng gây thương tích hại. Cho nên nói, nếu như chúng ta hiện tại giải quyết nơi này cái này một con chú hoán, liền tương đương với tiêu diệt một cái lục đinh lục giáp trong trận 6 đinh nữ thần, chẳng khác gì là phá hư sơn thần trận pháp, để nó chân thần vị cách sinh ra dao động, nếu là đem cái khác 6 cái địa điểm cũng xử lý, như vậy, cái này sơn thần đoán chừng liền phải từ chân thần vị cách bên trên triệt để đến rơi xuống. Đợi đến con yêu ma kia mất đi sơn thần vị cách, tự nhiên là mất đi đối với ta cái này hoàng cân lực sĩ địa vị thiên nhiên áp chế, đến lúc đó, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Hạ Nụ Mạn dùng một câu như vậy hung hãn lời nói cùng nhe răng trợn mắt biểu lộ làm mình phát biểu tổng kết. Vậy liền đem cái này sơn thần làm xuống tới, sau đó chơi chết hắn. Quan Bảy Đỉnh gật gật đầu, nắm tay quơ quơ, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Rất đơn giản, đem 6 cái địa điểm tế tự nơi trốn bên trong phát sinh thời gian ghi lại rõ ràng, để cho chúng ta thuận tiện tìm tới những cái kia làm 6 đinh nữ thần chú hoán vật dẫn. Mặc Cho Tốt Lộ rất nhanh làm rõ trước sau nhân quả quan hệ, biết mình nếu như muốn tại cái này chú hoán thủ hạ sống sót, liền phải đem đồng nghiệp của nàng cùng cấp trên đều cùng nhau xử lý. Không sai, chính các ngươi xem đi. Hạ Nụ Mạn gật gật đầu, đem trên tay hương thổ chí ném cho Quan Bảy Đỉnh cùng Mặc Cho Tốt Lộ hai người bọn họ. Trường học cái này bên trong nguyên lai là bãi tha ma à, thật đúng là tam lưu khuôn sáo cũ cầu huyết thiết lập. Quan Bảy Đỉnh nhìn xem hương thổ chí bên trên ghi chép cười hắc hắc, à, nơi này tế tự là sống chôn, kia chờ chút liền muốn đến thổ dưới tìm manh mối. Bệnh viện lịch sử rất lâu đời, ví dụ đầu tiên tử vong thời gian là bởi vì khó sinh. Mặc Cho Tốt Lộ bổ sung nói, từ mẫu quỷ a rất hung. Quan Bảy Đỉnh cười hắc hắc, còn có thương thành kia một mảnh nguyên lai là một mảnh chợ, sau đó có người ở bên kia một gốc đại dông thụ thắt cổ chết rồi. Quan Bảy Đỉnh nói tiếp nói, dạp chiếu phim khối đó, nguyên lai là một chỗ đại trạch viện lửa cháy, mặc dù không có minh viết, nhưng là hẳn là cũng có người chết. Mặc cho Tốt Lộ gật gật đầu, đối so một chút địa đồ cùng hương thổ chí. Hồ nước bên kia, khẳng định là có quỷ nước, Quan Bảy Đỉnh có chút đau đầu địa gai gai cái hốc, nhưng là khách sạn bên này, đến cùng là cái gì? Cái này bên trong nguyên lai là đất trống, về sau xây dân cư, lại đổi khách sạn, vẫn luôn không có chuyện gì cho nên phát sinh, ta đi tìm một chút tin tức gần đây. Ừm, không đúng à, ta tìm được một điểm tin tức. Mặc cho Tốt Lộ đứng người lên, vụ vụ có chút ngồi xổm tê dại bắp chân, khối kia xây khách sạn đất trống, nguyên lai là thị trấn bên trên một hộ trại nuôi heo dùng để mổ heo địa phương, về sau xây thành dân cư cùng đổi thành khách sạn về sau, mà khách sạn này chính là rêu giao dùng hiện giết hiện làm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn. Như vậy nói cách khác, cái quán rượu này bên trong chết không phải người, mà là động vật lạc. Quan Bảy Đỉnh sửng sốt một chút, làm sao cùng những địa phương khác đều không giống a? Không, chết được không nhất định là động vật, hẳn là yêu quái. Hạ Nụ Mạn hai mắt sáng loáng tỏa sáng, phải biết, yêu ma ở giữa tranh đấu thế nhưng là so với tự nhiên mạnh được yếu thua còn tàn khốc hơn, đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đoạt huyết thực, chỉ cần gặp gỡ, liền sẽ có đánh nhau chết sống. Cho nên, rất có thể cái quán rượu này nơi này là sớm nhất một cái tế tự địa điểm, Quan Bảy Đỉnh ngầm hiểu, nơi đó sáu đinh nữ thần chú oán cũng hẳn là mạnh nhất. Ừm, bất quá, ta nghĩ, kia bên trong có thể sẽ là lục giáp nam thần, nếu không âm dương không cân đối, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh, hẳn là con kia chiếm đoạt sơn thần chân thần vị cách yêu ma dùng tự thân âm dương thay thế một nửa khắc lục đinh lục giáp trận pháp, giống được yêu ma, vì dương, yêu ma bản thân vị âm. Hà Nụ Mạn gật gật đầu lại lắc đầu. Vậy chúng ta đi, trước đem nơi này cái này một vị chú oán xử lý đi. Mặc cho Tốt Lộ không kịp chờ đợi nói. Thành, kia hầu ca, chúng ta đi. Quan Bảy Đỉnh cũng không thu thập, theo sát lấy tiểu mỹ nữ bước chân. Được thôi, bất quá, trước hết để cho ta tính toán cái này chú oán vật dẫn đến cùng là ở đâu. Hà Nụ Mạn gật gật đầu, đem vẫy đuôi một cái, bay ra phòng tài liệu, đi ra phía ngoài thao trường trên không trung, quan sát cả tòa trường học, lợi dụng địa sát thất thập nhị biến tướng chữ cửa biết bắt đầu vì cái này địa phương phong thủy. Âm khí cuối cùng địa phương chính là cái này thí nghiệm lâu, xem ra, được rồi, hay là kiểu cũ kỳ bản, thật là ở phòng hầm a. Hà Nụ Mạn dở khóc dở cười. Không đúng, có biến. Hà Nụ Mạn đang chuẩn bị thành thơi địa bay trở về, nhưng là khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn chẳng biết lúc nào trống rỗng phòng thường trực, cảm thấy siết chặt, lập tức liền nhớ lại Quan Bảy thế chân vạc dưới một cái kêu bảo an đại gia dùng bóng chảy bổng nổ đầu tử vong phơ lắc. Chủ quan, nhân khí bị quỷ khí che giấu, yếu ớt khí tức tại sơn thần kia phô thiên cái địa yêu phân bên trong, ta căn bản phát giác không đến, mà lại vô tướng biết cường hóa ngũ giác, cũng không có cách nào khám phá bị chú oán phụ thể sau đó ẩn hình bảo an đại gia, cái này, kia hai con tiểu quỷ phải có nguy hiểm. Ngay tại Hạ Nụ Mạn vừa mới bay đi đi nhìn đường thời điểm, Quan Bảy thai đỉnh nhọn địa nghe tới một trận rất nhỏ đánh ngất âm thanh, tựa như là vải bông truy nện mặt đất đồng dạng buồn bực chìm mà lại không rõ ràng. Hoàng Bét, có người đến, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ trốn đi. Quan Bảy đỉnh quyết định thật nhanh, kéo mặc cho Tốt Lộ liền chạy, đồng thời hắn vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua, không ai, nhưng lại có một loại đáng sợ bóng tối cảm giác bao trùm ở trong lòng. Quy 1 chương 595, khu ma phiên ngoại bảy phụ thể chú hoán, phụ thể chú hoán. Bành. Quan Bảy đỉnh chân sau trên mặt đất trải phải hảo hảo gạch men sứ đột nhiên vỡ ra, vậy ra bắt đầu mảnh vỡ để ống quần của hắn trở nên bụi bẩn, mảnh vỡ đện vào trên thân sau còn có một số rất nhỏ đâm nhói cảm giác truyền đến. Ai nha. Mặc cho Tốt Lộ kinh hô một tiếng, vội vàng ra tốc bước chân, nàng liền chạy ở Quan Bảy thân đỉnh một bên, còn lạc hậu nửa cái thân vị, vừa rồi gạch men sứ bạo liệt mặc dù không có làm bị thương nàng, nhưng là cũng tương tự để nàng một thân trắng thuần váy liền áo trở nên dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Hưu. Mặc cho Tốt Lộ bị giam bảy đỉnh đột nhiên kéo một phát, kéo tới mang bên trong, đồng thời, nương theo lấy một trận phá không tiếng rít, mặc cho Tốt Lộ nguyên bản chạy đường tuyến kia vị trí bên trên đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân màu xanh mực bóng người, còn có một con không vung đến trong không khí ngân lam sắc bóng chạy động. Tích tắc này bóng người xuất hiện vẹn vẹn dùng hắn huyết hồng sắc hai mắt liếc qua Quan Bảy Đỉnh, liền lập tức biến mất trong không khí. Mặc dù chỉ có vừa đối mặt, nhưng là Quan Bảy Đỉnh cùng mặc cho Tốt Lộ y nguyên đem hắn nhận ra được. Đây không phải bảo an sao? Quan Bảy Đỉnh kinh, mình vậy mà một câu thành sấm. Hắn hẳn là cùng trước đó ta đồng dạng bị phụ thân. Mặc cho Tốt Lộ nút ở Quan Bảy Đỉnh mang bên trong, bị hắn đại lực địa nắm kéo đột nhiên trở về quay đầu. Leng keng. Quan Bảy Đỉnh cùng mặc cho Tốt Lộ thối lui rất kịp thời, bọn hắn phía sau phòng giáo sư làm việc pha lê cứ như vậy bị chú oán phụ thể ẩn hình bảo an cho đánh vỡ. Xem ra, chỉ có khi hắn công kích thất bại thời điểm mới có thể hiện ra nguyên hình, còn lại cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Quan Bảy Đỉnh sắc mặt rất khổ. Bất quá rất nhanh, Quan Bảy Đỉnh liền vui. Cút. Nương theo lấy một tiếng giống giận trầm thấp, Hạ Nụ Mạn bỗng nhiên rẽ ra, cái đuôi thật dài bỗng nhiên hất lên, đem bóng chảy bổng dơ cao khỏi đỉnh đầu liền muốn nện vào Quan Bảy Đỉnh chán bảo an đại thúc bị trực tiếp đánh cho hiện ra thân hình, sau đó bị cái đuôi bên trên đại lực đẩy phải bay đến cuối hành lang. Y đi. Nương theo lấy một tiếng không tình nguyện rú thảm, bảo an đại thúc bị Hạ Nụ Mạn cái đuôi bên trên mang theo chém yêu thần lực khu trục trên thân phụ thể chú oán, hôn mê đi. Từ ngực Quan Bảy Đỉnh nhìn thấy Hạ Nụ Mạn cái này nửa đường giết ra tới cứu mình Trình Giảo Kim mặc dù vui vẻ, nhưng hắn vẫn là có chút bận tâm bị đập bay bảo an đại thúc, "Hầu ca, ngươi chẳng bao lâu đem hắn hút chết đi." "Không có đâu, ngươi khi ta Hoàng Cân lực sĩ là bạch làm à?" Hạ Nụ Mạn cười nhạo lấy, khinh thường nói, "Vừa mới bay gấp, tốc độ cùng lực lượng không có nắm tốt, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng một cái xương sườn đoạn mất hai cây mà thôi, không có gì đáng ngại. Cái này đều có thể xem như trọng thương được không?" Quan Bảy Đỉnh có chút im lặng. "Được rồi, không cần quản hắn, chúng ta nhanh đi tìm chú án vật dẫn đi, thời gian không còn sớm." Mặc cho Tốt Lộ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian, nhất thời gấp, "Hầu ca, ngươi không phải đã bay ra ngoài nhìn một vòng sao, tìm được chú hoán bị giết chết cái kia tế tự trận ở đâu bên trong sao? Thế ra đích xác không còn sớm, một khi qua giờ tí, sơn thần làm yêu ma, thực lực sẽ phóng đại, chúng ta nhất định phải trước lúc này liền đem 6 cái tế tự trận phá đi. Hạ Nụ Mạn lắc lắc cái đuôi, đem mặc cho Tốt Lộ cùng Quan Bảy Đỉnh một đem trói lại với nhau, sau đó thả người bay vọt về phần nơi này tế tự trận nhà, đương nhiên ngay tại cái này bên trong á. Sơn Hải Quyền, Lôi Đình Bạo Kích. Hạ Nụ Mạn từ trời rơi xuống, giơ lên cao cao hữu quyền trực tiếp đánh xuyên qua thí nghiệm lâu một tầng đại môn, sau đó không chút nào dừng lại địa đánh xuyên mặt đất, đi thẳng tới trong tầng hầm ngầm. Hoa a a. Mặc cho Tốt Lộ cả người đều muốn dọa sợ. Quan Bảy Đỉnh cũng là có chút tinh thần hoảng hốt, bất quá tốt xấu nó cũng là ở trên núi thấy qua việc đời nam nhân, cho nên hắn rất nhanh liền hồi thần lại, lôi kéo Hạ Nụ Mạn cột vào bên hông mình cái đuôi, ra hiệu hắn có thể bung ra. Mặc dù hắn cùng Mặc cho Tốt Lộ cả người dán chặt lại với nhau rất hưởng thụ, nhưng là bây giờ không phải là xa vào tại ôn nhu hương thời điểm. Đến. Hạ Nụ Mạn sắc mặt ngưng tuấn, không còn ưu thai du thai trôi nổi giữa không trung ngồi xếp bằng, mà là chân thật địa đứng trên mặt đất, ngăn tại Quan Bảy Đỉnh cùng Mặc cho Tốt Lộ trước người. Cái gì đến rồi? Mặc cho Tốt Lộ còn có chút chóng đầu, tựa ở Quan Bảy thân đỉnh bên trên một bộ ta thấy mà yêu, tốt ta, toàn thân bụi đất, tóc rối tung bộ dáng chật vật, thấy thế nào đều không đẹp dính, căn bản không ta thấy mà yêu. Quan Bảy Đỉnh vịn Mặc cho Tốt Lộ, quả quyết địa hướng Hạ Nụ Mạn phía sau rụt rụt, nhìn xem trong tầng hầm ngầm đột nhiên xuất hiện một trận màu đen gió lốc, nhỏ giọng nói, chú hoán xuất hiện. Ký môn đặc cương, Hạ Nụ Mạn đột nhiên vòng quanh Quan Bảy Đỉnh cùng Mặc cho Tốt Lộ hai người cực nhanh đi một vòng, đó lấy, một vệt kim quang lập loè lồng ánh sáng cứ như vậy dâng lên, đem hai người bảo hộ ở bên trong. Địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong khí cấm. Nhìn thấy tự mình chế tác giản dị phòng hộ trận pháp đem hai cái tiểu hài bảo vệ, Hạ Nụ Mạn thở dài một hơi, nhìn xem dần dần thành hình chú hoán sắc mặt nghiêm túc. "Ách, ta hiện tại thật không tốt ý tứ a." Quan Bảy Đỉnh sờ sờ cái cằm, nhìn xem ngay tại bên ngoài cùng chú hoán rằng có Hạ Nụ Mạn nói. "Cái gì không có ý tứ?" Mặc cho Tốt Lộ nghiêng đầu một chút, sau đó liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, gật đầu một cái nói nói, "Ngươi thật sự là nên không có ý tứ, dù sao ngươi một cái nam nhân cũng chỉ có thể cùng ta như thế một cái bình hoa nhược nữ tử đợi ở đây làm một cái bài trí, còn chúng vây xem." "Không, ta đối với ta rác rưởi sức chiến đấu rất có tự mình hiểu lấy, sẽ không đi tìm đường chết cho hầu ca thêm phiền phức." Quan Bảy Đỉnh nhìn thấy Mặc cho Tốt Lộ sẽ sai chính mình ý tứ, lập tức xấu hổ, vội vàng khoát tay áo, muốn giải thích một đợt, lúc đầu hầu ca chỉ đáp ứng nói đưa ta xuống núi, kết quả bây giờ lại đem hắn kéo tiến vào cùng chú hoán còn có sơn thần trong tranh đấu. Mặc cho Tốt Lộ quái dị nhìn thoáng qua Quan Bảy Đỉnh, sau đó cười cười, nói, ngươi không có phát hiện sao, kỳ thật hầu ca xem ra rất nguyện ý bị kéo vào. Ai, cũng thế, vô luận là Hạ Nú Mạn hay là Tôn Ngộ Không, đều là hầu tử, đều thích đánh nhau hồ nháo. Quan Bảy Đỉnh vô lực gật gật đầu, nhưng là trên mặt ngượng ngùng hay là không có rút đi. Đem người không liên quan liên lụy vào, ngươi có thể xấu hổ, không có ý tứ. Mặc cho Tốt Lộ một bên quản lý mình bên ngoài đồng hồ, một bên giải thích nói, thế nhưng là, hầu ca là hoàng cân lực sĩ a, chức trách của hắn chính là chém yêu phục ma, cho nên tại nhìn thấy yêu ma một khắc này bắt đầu, hắn chính là tại thực hiện chức trách của mình, mà không phải là một bị ngươi cùng ta quyển tiến vào sự cố không quan hệ người. Hắc hắc. Quan Bảy Đỉnh cũng biết, là mình để tâm vào chuyện vụ vặt, cả người đều cảm giác trở nên càng thêm xấu hổ, sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ bây giờ trở nên cực kỳ chật vật, một chút cũng không đẹp thiếu nữ họa phong Mặc cho Tốt Lộ, lập tức liền không tự chủ được cười ra tiếng. Cười cái quỷ a. Mặc cho Tốt Lộ không chút lưu tình một chân đá phải Quan Bảy Đỉnh trên bụng, để Quan Bảy Đỉnh ôm bụng mềm trên mặt đất. Tầng hầm chính là sớm nhất tế tự nơi trốn trên mặt đất, cho nên chú oán vật dẫn liền chôn dưới đất. Mà Hạ Nụ Mạn vị này tràn ngập chính năng lượng hoàng cân lực sĩ vừa xuất hiện đang chủ yếu oán vật dẫn phụ cận, chú oán an vị không ngừng, không còn ra, liền phải bị người ta niệm vài câu trải qua, thiếp mấy chương phụ tịnh hóa rơi. Phối hợp như vậy, cho nên linh năng giới non nớt Hạ Nụ Mạn nhìn xem không thèm đếm xỉa địa đem tất cả vật dẫn đều từ dưới đất mang ra ngoài cụ hiện hóa ra thân thể của mình chú oán, hơi kinh ngạc, dù sao hắn cũng không hiểu những này quỷ quái tâm lý, cũng không biết hàng yêu phục ma thời điểm đến cùng sẽ xuất hiện tình huống gì. Chú hoán trung quanh thân thể màu đen gió lốc bị trung tâm bóng người hấp thu sạch sẽ, lộ ra một người mặc phế phẩm sườn xám tóc đen nữ nhân, màu xanh trắng trên da thịt có hắc khí kia đang lưu chuyển, tinh hồng con mắt tại rủ xuống phát màn về sau mắt lom lom nhìn qua một mặt trận địa sẵn sàng Hạ Nụ Mạn. Mặc kệ hắn, dù sao thực lực của ta mạnh, trực tiếp mãng đi qua. Địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong chém yêu, đại lực, còn có phát quang liên tiếp sử xuất, Hạ Nụ Mạn nháy mắt biến thành kim quang lóng lánh quang chi hầu tử, trên thân tầng kia phát quang sinh ra kim quang cùng hắn kim ma hỗn hợp có chém yêu thần lực và đại lực đạo thuật mang tới cựu như nhị hổ thần lực, hỗn hợp thành một loại cường đại tái hợp năng lượng áo giáp. Sơn Hải Quyền, khỉ co lại thân. Hạ Nụ Mạn cả người đột nhiên ở giữa không trung co lại thành một đoàn, quay tròn phảng phất kim đan, sau đó nháy mắt buộc phát ra quyền, khỉ hình cùng Hạ Nụ Mạn tuyệt phối, lại thêm khỉ co lại thân một chiêu này bên trong bản thân liền mang theo đem tinh khí thần ngưng tụ làm một điểm bao đan phương pháp, cho nên một quyền này liền phảng phất trời đất sụp đổ cường đại đến nhiếp thủ lực chú ý của mọi người. Quy 1 chương 596, khu ma phiên ngoại 8 liên tiếp xuất thủ, liên tiếp xuất thủ. Cái này liền thắng rồi. Đi đến cửa trường học, Quan Bảy Đỉnh hay là một mặt không thể tin, cũng chỉ là một quyền. Cái kia xem ra rất uy rất bá rất hắc ám hệ bột phong cách chú hoán liền bị đánh chết. Nói nhảm, nó vừa mới thế nhưng là chuẩn bị toàn lực xuất thủ, cho nên ta tự nhiên là phải thừa dịp lấy nó kịp phản ứng công kích trước dùng toàn lực đối chết nó, hữu tâm tính vô tâm, có này kết quả rất bình thường. Hạ Nụ Mạn cười một cái nói nói, khu khu, kết quả không sai, chú hoán bị tiêu diệt, sau đó, đoán chừng chúng ta muốn thả giả. Mặc cho Tốt Lộ quay đầu nhìn một chút triệt để đổ sụp thí nghiệm lâu, khỏe miệng co giật, sau đó chưa từ bỏ ý định địa đưa tay xoa xoa bụi bặm trên người, kết quả chỉ là càng lau càng đen, đành phải hờn dỗi từ bỏ. Ta tới đi. Hạ Nụ Mạn nhìn xem thích sạch sẽ tiểu cô nương đều thành một con chuột nâu, lập tức hảo tâm rỗi ra cái đuôi hướng mặc cho tốt lộ trên thân gỗ, địa sát thất thập nhị biến bốc chữ cửa bên trong nhương thai phát động, nháy mắt thanh lý đổi mới hoàn toàn. Mặc cho tốt lộ ngạc nhiên nhìn xem rực rỡ hẳn lên trắng thuần váy liền áo còn có diễm hồng sắc tiểu giày ra, quay đầu vui vẻ đối Hạ Nụ Mạn nói, tạ ơn hầu ca, thật là quá thần kỳ. Không cần cảm ơn. Hạ Nụ Mạn vây đuôi dùng địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong vận chuyển đạo thuật cậy mở trường học cửa sắt lớn, sau đó kéo ra. Ha ha, hầu ca tự nhiên là thần kỳ. Quan Bảy Đỉnh cười đi ra trường học đại môn, nhưng là tại hắn bước ra cửa trường học một nháy mắt, Hạ Nụ Mạn nháy mắt sắc mặt đại biến địa quay đầu nhìn về phía trường học phía sau núi ép long núi phương hướng. Làm sao rồi? Mặc cho tốt lộ thông minh dừng bước, vội vàng đưa tay đem đi ra hai bước Quan Bảy Đỉnh kéo trở về. Sơn thần hướng phía chúng ta bên này, Hạ Nụ Mạn gấp rút nói, cái đuôi tại hai người bọn họ tiểu hài trên thân liên tục điểm mấy lần, dưới mấy cái khí cấm đạo thuật, phòng hộ tảng đá, phòng hộ xung kích, phòng hộ khí độc, phòng hộ yêu phân cùng các loại, sau đó liền một cái đuôi đem bọn hắn hai cái quất bay, các ngươi rút lui trước, trốn đi. Quan Bảy Đỉnh cùng Mặc cho tốt lộ thấy hoa mắt, đợi đến lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đứng tại trấn phái xuất xứ cổng. Hai người thiếu niên thiếu nữ quay đầu nhìn thoáng qua nghe tới bọn hắn rơi xuống đất động tĩnh mà thò đầu ra cảnh sát thúc thúc, nhìn nhau cười khổ. Hạ Nụ Mạn quất bay hai cái tiểu hài về sau, trực tiếp dùng xoay người lại đối mặt với sắp đến sơn thần, không ngăn trở nhất thời cái này sơn thần, ai cũng trượt không xong. Thiên cương 36 biến chữ sơn cửa bên trong lớn nhỏ như ý. Hạ Nụ Mạn biến thành một cái khoảng chừng cao 10m to lớn viên hầu. Thiên cương 36 biến chữ sơn cửa bên trong đứng thẳng mà không có bóng. Hạ Nụ Mạn cho mình cẩn thận phải mặc lên một cái thuẫn. Sau đó, chính là sử dụng địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong đại lực, chém yêu còn có phát quang ba loại đạo thuật, Hạ Nụ Mạn thể biểu xuất hiện một tầng kim quang, dầu dĩ hình thành một tầng thực chất lực trường áo giáp. Pháp lực trực tiếp đi một nửa, nếu là lần này không có chịu qua đi, vậy coi như là lỗ lớn. Hạ Nụ Mạn một bên tại phúc phỉ, một bên giơ lên năm đấm nên tiếp một thứ từ trời mà hàng giữ tận thú trảo. Một mạch đại thủ ấn. Đối mặt với mây đen đầy trời tản ra lấy hóa thành đáng sợ thú trảo, khoảng chừng một cái sân bóng đá lòng bàn tay che đỉnh đầu áp lực, Hạ Nụ Mạn không chút nào bối rối, phi thường quả quyết dứt khoát đem trên thân toàn bộ kim quang đều biến thành một kích đánh ra ngoài. Cái này liền cùng trước đó đánh chú hoán không giống, trước đó là dùng kim quang lực trường áo giáp tự mang lực lượng đánh, tương đương với mở thương xạ kích. Mà bây giờ, Hạ Nụ Mạn đem toàn thân kim quang một lần tính tiêu xài ra ngoài, chẳng khác nào là đem súng ống ném ra bên ngoài xem như lựu đạn cho nổ. Hai chiêu tiêu hao không thể so sánh nổi, cái trước còn có thể chậm rãi khôi phục, cái sau chính là trực tiếp tổn thương cái này hoàng cân lực sĩ bản thân tồn tại căn cơ. Bất quá, bị trực tiếp đánh chết, không có cách nào kế tiếp theo kịch bản, sau đó khiến cho nhân vật chính phải liệu, kịch bản bạo tẩu, thế giới ổn định mất cân bằng hậu quả, đây là có thể tiếp nhận. Kim quang thoát thể mà ra, biến thành một con có mười mấy mét đường kính đại thủ, nên tiếp càng thêm đáng sợ mây đen thú trảo, thừa dịp cả hai va chạm lúc sinh ra sóng xung kích, tia sáng chói mắt còn có khí tức cường đại xung đột, Hạ Nụ Mạn quả quyết địa co lại. Địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong thổ hành. Hạ Nụ Mạn tại trong đất biến thành cá bơi, tìm được cáo biệt cảnh sát thúc thúc đi tại trên đường mặc cho tốt lộ cùng Quan Bảy Đỉnh, sau đó chui ra mặt đất. Nha, các ngươi còn tốt chứ? Trông thấy bị mình vừa mới một trận thô lỗ vô nao tao thao tác về sau y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại Quan Bảy Đỉnh cùng mặc cho tốt lộ, Hạ Nụ Mạn quả thực thở dài một hơi. Vẫn được, chính là có chút sợ. Quan Bảy Đỉnh nhìn xem y nguyên gió êm sóng lặng thị trấn, thở dài. Ta không sao. Mặc cho tốt lộ lắc đầu. Xách, vừa mới ta đều nổ nửa cái trường học, vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Hạ Nụ Mạn bay lên, bất quá lúc này hắn khí sắc bề bại, một mặt thảm đạm. Xem ra cái này sơn thần rất cường lực a. Trường học nổ. Quan Bảy Đỉnh cùng Mặc cho tốt lộ giật nảy mình. Đúng vậy à, vừa mới thế nhưng là đẩy trời mây đen đều hóa thành một con ma chảo, các ngươi không nhìn thấy? Hạ Nụ Mạn sờ lên cằm hỏi. Cái này thật không có, chúng ta vừa mới nhìn chằm chằm bầu trời nhìn hồi lâu, mà lại đi như thế vài phút, cũng không thấy có động tĩnh gì phát sinh. Mặc cho tốt lộ nghiêng đầu trong chốc lát, nói, không sai, liền cùng phổ thông đường ban đêm đồng dạng. Quan Bảy Đỉnh nói đến đây bên trong, cũng biến thành có chút ngưng trọng, dù sao nơi này chính là yêu ma cùng nhân loại cùng tồn tại. Hoặc là nói dứt khoát chính là một mực đại yêu ma thống trị thành trấn, trưởng thành đều biết đến ban đêm không muốn ra khỏi cửa răn dạy, nhưng là hôm nay buổi tối đó vậy mà lại không có yêu ma ẩn hiện. Không có yêu ma trên đường nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Nụ Mạn giải thích nói, đầu tiên chúng ta đâm đồng thời thiêu hủy một cái tổ ong vỏ vẽ, cho nên tế tự khắc trận phụ cận yêu ma đều rụt về lại trông coi địa bàn. Còn lại tản mát bên ngoài, cũng bị vừa mới sơn thần ngoi đầu lên khí thế hấp dẫn hoặc là trấn áp. Hiện tại, chúng ta an toàn sao? Mặc cho tốt lộ có chút mong đợi hỏi. Không phải, ta nghĩ, chúng ta bây giờ nhất định phải một đầu đạo đi đến đen. Nếu không không chỉ có là sơn thần đám kia yêu ma không buông tha chúng ta, thì trấn bên trên đại nhân vì lắng lại sơn thần lửa giận cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Quan Bảy Đỉnh kiên nhẫn vì mặc cho tốt lộ giải thích nói, cho nên chúng ta nhất định phải xử lý sơn thần, sau đó lại trở về, dạng này liền thần không biết quỷ không hay. Coi như thị trấn bên trên người trưởng thành bọn hắn phát hiện sơn thần chết mất, yêu ma biến mất, cũng kéo không đến trên đầu chúng ta. Phiền phức. Mặc cho tốt lộ tức giận giẫm một chút mặt đất, sau đó, hiện tại chúng ta muốn đi đâu bên trong? Rời cái này bên trong gần nhất chính là cái kia tế tự trận. Hạ Nụ Mạn hỏi. Bệnh viện. Quan Bảy Đỉnh quả quyết địa chỉ một chút phía sau đồn công an phương hướng, Hạ Nụ Mạn cũng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, loáng thoáng có thể trông thấy một cái tràn đầy ánh đèn bệnh viện ngay tại con đường này đạo cuối cùng. Ha ha, nguy hiểm thật không có đem các ngươi ném đến nơi đó đi. Hạ Nụ Mạn bật cười. Không, cái này không buồn cười. Ngẫm lại hậu quả, Quan Bảy Đỉnh liền dùng mình. Đó là cái gì? Mặc cho tốt lộ cảm giác được phía sau mau mau, giống như có người nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện một người đứng tại dưới đèn đường nhìn mình chằm chằm. Người này rất cao lớn, nhưng nhìn lại rất tinh tế, không có ngũ quan, chỉ có cùng hắn gầy cao thân hình phi thường tôn lên lẫn nhau gầy cao tứ chi. Sợ lẹn đợt mạn. Gầy cao quỷ ảnh, quan bầy đỉnh cũng quay đầu lại, nhìn thấy cái này có cao 3 mét gầy cao bóng người, lập tức liền sắc mặt tái xanh, thanh âm đều bị dọa đến vặn mèo. Địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong nôn diễm. Hạ Nụ Mạn quả quyết hướng phía yên lặng theo dõi gầy cao quỷ ảnh há mồm phun ra một đầu hỏa tuyến nện vào gầy cao quỷ ảnh trên thân về sau, tựa như là một đốm lửa nện vào dầu bên trên, gầy cao quỷ ảnh nháy mắt nhóm lửa, trong gió biến mất. Chết rồi. Mặc cho Tốt Lộ nhẹ nhàng thở ra, nhưng là quan bầy đỉnh cùng Hạ Nụ Mạn sắc mặt lại rất nghiêm trọng. Không, tên kia còn sống, chết mất, chỉ là một cái hơi không đủ đạo phân thân thôi, hoặc là nói, cái này gầy cao quỷ ảnh là một cái có cái này khái niệm bên trên bất tử thân gia hỏa. Hạ Nụ Mạn thấy do gầy cao quỷ ảnh bản chất, nhưng là hắn lại đối với hắn không có biện pháp. Cái này gầy cao quỷ ảnh trên thực tế so với con kia sơn thần còn khó giải quyết hơn, nhưng là chính là ta không biết vì cái gì, nó muốn đi qua theo dõi chúng ta. Hạ Nụ Mạn chép miệng đi miệng, một mặt không kiên nhẫn. Những này chơi lớn. Quan bầy đỉnh cảm giác phía sau lạnh lẽo. Quy 1 chương 597, khu ma phiên ngoại 9 kế tiếp quỷ, kế tiếp quỷ. A nha, thật sự là hỏng bét, Hạ Nụ Mạn nhìn xem mặc dù ánh đèn sáng tỏ, nhưng là trên thực tế lại là âm khí thâm tỏa bệnh viện cao ốc nhíu mày, âm khí sâu nặng địa phương có thật nhiều cái, mà lại âm khí nặng nhất cái chỗ kia thoạt nhìn là nhà xác. Xem ra chúng ta không thể lập tức tìm đến nơi này tế tự trận. Quan bầy đỉnh chép miệng đi miệng, nói, vậy liền từng gian tìm đi qua chứ sao? Người có phải hay không đốc, không nói trước bệnh viện như thế lớn, gian phòng nhiều như vậy, chúng ta thế nhưng là chỉ có 3 người, muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi, một đêm thời gian khẳng định không đủ dùng, càng mấu chốt chính là chúng ta như vậy đại đại liệt liệt đi vào từng cái gian phòng nhìn tới nhìn lui, ngươi khi bệnh viện phiên trực bảo an cùng bác sĩ y tá đều là tiểu điếc mù sao? Mặc cho Tốt Lộ trợn mắt nói, ta chỉ là nói đùa, muốn hay không phối hợp như vậy, bị hung hăng đổi một chút quan bầy đỉnh dọa nước tiểu, mình tùy tiện kéo một câu vậy mà gây nên Mặc cho Tốt Lộ như thế lớn oán nghiệm, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần nhìn một chút mấy cái âm khí nặng nhất gian phòng là được rồi, dạng này hẳn là rất nhanh a. Đúng không, Hầu ca? Hạ Nụ Mạn lắc đầu, vẫy đuôi sâu kỳ nói, không, tòa này bệnh viện rất buồn nôn, không có một gian phòng là không có âm khí quấn quanh, mà lại mỗi một gian bên trong âm khí đều là tương xứng, còn có, âm khí nặng nhất gian phòng chỉ có một cái, ta trước đó nói qua. Nhà xác, đúng không? Quan bầy đỉnh sờ lên cầm đánh giá trước mắt ánh đèn sáng tỏ bệnh viện, phía sau chẳng biết lúc nào dâng lên một cỗ nhàn nhạt hàn ý, như vậy nhà xác có phải hay không là tế tự trận đâu? Không xác định, nơi này âm khí quá nặng, ta thấy không rõ phong thủy xu thế. Hạ Nụ Mạn mang theo quan bầy đỉnh cùng Mặc cho Tốt Lộ liền bộ dạng như vậy ngồi tại bệnh viện trong đại sảnh, nói chuyện phiếm lên, mà lại chung quanh mấy cái đợi đến khám gấp bệnh nhân cũng không khỏi tự chủ đem bọn hắn toàn bộ coi nhẹ. Ai hắc, bọn hắn thật là tiểu điếc mù a. Quan bầy đỉnh rất có hăng hái ở bên người một cái bác gái cùng tiểu hoa nhi trước mặt khoa tay múa chân bắt đầu, sau đó một mặt khiêu khích nhìn qua Mặc cho Tốt Lộ. Ngươi có muốn hay không ngây thơ như vậy? Mặc cho Tốt Lộ có chút sụp đổ địa che mặt thở dài. Cẩn thận một chút, nếu như ngươi rời đi đạo thuật của ta bao phủ phương vị, lập tức liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Hạ Nụ Mạn rũi ra cái đuôi đem quan bầy đỉnh kéo trở về một điểm. Cái này để ba người bị coi là không gặp đạo thuật, trên thực tế là Thiền Cương 36 biến chữ sơn cửa bên trong đứng thẳng mà không có bóng tăng thêm địa sát thất thập nhị biến chữ sơn cửa bên trong khí cấm tổ hợp mà thành, cái trước để hai người một khỉ đều tiến vào ẩn thân, cái sau thì là tiêu trừ mùi cùng thanh âm. Chúng ta hay là đi tìm một cái đi, liền xem như thật cùng quan bầy đỉnh nói đến như thế muốn từng cái gian phòng tìm tòi đi qua, cuối cùng tỷ can ngồi tại cái này bên trong tốn thời gian còn mạnh hơn nhiều. Mặc cho Tốt Lộ hơi không kiên nhẫn, dù sao hắn thấy, quan bầy đỉnh cùng Hạ Nũ Mạn nhưng không có một đem tên là Sơn Thần Đạt Ma khắc bên trong tư chi kiếm lơ lửng trên đầu. Quan bầy đỉnh gật gật đầu, nói, cũng được, bất quá ta vừa mới đột nhiên có một cái phỏng đoán. Phỏng đoán? Cái gì phỏng đoán? Mặc cho Tốt Lộ cũng biết quan bầy đỉnh trí nhớ không sai, đối với hắn phỏng đoán rất là chờ mong. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, sở dĩ cả tòa bệnh viện đều bị âm khí thật sâu bao phủ, có phải là bởi vì lúc trước cái kia tử mẫu quỷ bị sau khi hỏa táng cho cốt bị hôn đến vôi bên trong, sau đó bị bôi đến bệnh viện mỗi một góc? Hạ Nụ Mạn nhìn xem quan bầy đỉnh lấp lóe ánh mắt, nói, quan bầy đỉnh sửng sốt một chút tử, gật gật đầu xác nhận nói, không sai, Hầu ca ngươi thật lợi hại, lập tức liền đoán được. Không thể nào, vậy chúng ta chẳng phải là muốn đem cả tòa bệnh viện đều đốt mới có thể giải quyết nơi này chú án? Mặc cho Tốt Lộ cảm giác có chút thoát lực, nơi này chính là bệnh viện a. Quan bầy đỉnh đồng học, ta hiện tại thật cao hứng muốn cùng ngươi nói một tin tức tốt. Hạ Nụ Mạn vây đuôi nhìn chằm chằm quan bầy đỉnh, trầm mặc một hồi sâu một chút hai người khẩu vị, đợi đến bọn hắn có chút cảm xúc bất ổn, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi đoán sai. Đoán sai rồi. Quan bầy đỉnh hít sâu một chút, lập tức mình tìm ra mình đoán sai nguyên nhân, đúng, Hương Thổ Chí phía trên có ghi qua bệnh viện sửa chữa sự tình, nhưng là tại 15 năm trước, cùng tử mẫu quỷ chết đi thời gian cách biệt quá xa, về thời gian cũng không phù hợp. À, ta không phải như thế tìm tới ngươi phỏng đoán sai rơi nguyên nhân. Hạ Nụ Mạn đánh gãy quan bầy đỉnh sắp thao thao bất tuyệt ra suy luận tú, ta vẹn vẹn chỉ là nhìn ra bệnh viện trên vách tường cũng không có chú án vật dẫn khí tức thôi, mặc dù chỉ có cách gần đó mới có thể nhận ra được chú án vật dẫn, bất quá bây giờ ta rất khẳng định, trên tường vôi bên trong rất sạch sẽ. Nếu như không phải tử mẫu quỷ cho cốt sen lẫn trong vôi bên trong bôi tường, vậy tại sao trong bệnh viện âm khí như thế đều đều? Mặc cho Tốt Lộ có chút mắt trợn tròn địa hỏi. Quan bầy đỉnh suy tư một chút, nói, Mặc cho Tốt Lộ, ngươi ngẫm lại xem, trong bệnh viện có đồ vật gì sẽ liên thông đạo mỗi một cái phòng, đã là nhu yếu phẩm, lại có thể không chút nào sơ hở còn rất không đáng chú ý đâu. Thông khí quản đạo hay là ống nước, dây điện? Mặc cho Tốt Lộ lập tức liền nghĩ đến những vật này. Ừm, chúng ta có thể xác nhận một chút. Hạ Nụ Mạn chậm rãi bay lên, vẫy đuôi ra hiệu quan bầy đỉnh cùng Mặc cho Tốt Lộ đuổi theo, không muốn bị mất. Hai người một khỉ đi đến đại sảnh trên vách tường một chỗ công tắc điện trước, Hạ Nụ Mạn nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, dây điện có thể bắt bỏ, huống hồ điện năng đối với chú án có nhất định lực tổn thương, mặc dù miểu nhỏ, nhưng là nếu như chú án thật bám vào tại dây điện bên trên, chỉ cần không phải điện giật chết quỷ hồn, mấy năm xuống tới liền có thể thật sụp đổ. Ít hai, ngươi biết dây điện không thể ký thác chú án, vậy ngươi còn sang đây xem cái gì? Mặc cho Tốt Lộ cùng Quan Bảy Đỉnh tâm lý có loại cảm xúc tại cuộn cuộn, loại tâm tình này gọi là nhà rãnh. Tới xem xét một chút, lo trước khỏi họa, dù sao cái này chú án là sơn thần che đậy, nói không chừng sẽ có kỳ dị gì có thể không nhìn điện năng ảnh hưởng đâu. Hạ Nụ Mạn kiên nhẫn giải thích một chút hành vi của mình dụng ý cũng không phải là không có ý nghĩa, mặc cho Tốt Lộ cùng Quan Bảy Đỉnh chợt gật gật đầu. Sau đó, hai người một khỉ lại kế tiếp theo kiểm tra thông gió quản đạo cùng ống nước thậm chí ống thoát nước, nhưng là vẫn không có thu hoạch gì, không thấy chút nào chú án vật dẫn khí tức. Làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta đi cái kia bên trong tìm. Lại một lần nữa nạy ra cửa nhập thất, xem xét một gian trống không phòng khám về sau, không thu được gì mặc cho Tốt Lộ có chút đau đầu địa hỏi. Quan Bảy Đỉnh sờ sờ cái cằm, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng tung bay ở không trung vẫy đuôi chơi Hạ Nụ Mạn, một người một khỉ liếc nhau một cái về sau, đột nhiên nở nụ cười. Làm sao? Các ngươi có đầu mối rồi? Mặc cho Tốt Lộ hơi kinh ngạc. Chúng ta đi sân thượng. Hạ Nụ Mạn gật gật đầu, dẫn đầu chuyển hướng một bên thang lầu. Hầu ca, bên kia phải thang máy mở, chúng ta vừa vặn có thể đi qua cọ một đợt thang máy ngồi một chút. Quan Bảy Đỉnh đưa tay chỉ một bên thang máy nói. Cũng tốt, tiết kiệm một chút khí lực cũng không tệ. Hạ Nụ Mạn gật gật đầu, duỗi ra cái đuôi đem Mặc cho Tốt Lộ cùng Quan Bảy Đỉnh cột lên, hay là loại kia mập mờ thiếp thân cất đặt. Dù sao hắn từ Trần Đình Chi kia bên trong kế thừa trong trí nhớ, hai người lúc đầu cuối cùng liền sẽ tu thành chính quả, cho nên hắn bộ dáng như hiện tại cũng là không hề cố kỵ. Dù sao cuối cùng đều là người một nhà, sờ sờ từ từ một chút không có gì. Thừa dịp cửa thang máy chốt mở khe hở, Hạ Nụ Mạn nhanh chóng hướng tiến vào thang máy, kiên nhận chờ lấy thang máy lên tới cái kia trực ban y tá đệ xuống tầng thứ 5, liền mang theo Mặc cho Tốt Lộ cùng Quan Bảy Đỉnh cùng một chỗ đi theo nàng đi ra thang máy, sau đó lừa gạt đến trong thang lầu, đi đến còn lại hai tầng, nạy ra cửa tiến vào sân thượng. Từ Mẫu Quỷ, ngay tại bên trong thùng nước, đúng không? Mặc cho Tốt Lộ sắc mặt tái xanh mà nhìn xem trống trải sân thượng, phía trên chỉ có cô Linh Linh vài tòa tháp nước tại, nàng cũng không ngốc, nháy mắt liền minh bạch hai người phỏng đoán. Quy 1 chương 598, khu ma phiên ngoại 10 gầy cao quỷ ảnh, gầy cao quỷ ảnh. Không sai, chỉ có Tử Mẫu Quỷ tại tháp nước bên trong mới giải thích được, đã muốn liên thông mỗi một cái phòng, lại muốn không đáng chú ý, bài trừ dây điện cùng ống nước về sau, tự nhiên cũng chỉ cần cân nhắc tháp nước, dù sao ống nước bên trong nước đều là từ cái này bên trong đến, liền xem như không có lắp đặt vòi nước, ống nước không thông qua gian phòng, cũng sẽ có nhân viên quét dọn dùng nơi này nước đến lên đất. Quan Bảy Đỉnh chậm rãi mà nói, chỉ cần ngâm lấy Tử Mẫu Quỷ nước bị nhân viên quét dọn dính vào gian phòng trên sàn nhà, liền sẽ cầm mẫu quỷ trên thân âm khí đưa đến mỗi một cái phòng, nhưng lại sẽ không tiết lộ chú án vật dẫn khí tức, dù sao bọn chúng thế nhưng là hảo hảo trốn ở bên trong thùng nước, không có đi ra bên ngoài tới. Thật buồn nôn. Mặc cho Tốt Lộ che miệng, một bộ muốn nói bộ dáng, dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương tại tiểu trấn bên trên hải tử, ai không có bệnh qua, trong bệnh viện nước ai chưa từng dùng qua, hiện tại đột nhiên phát hiện trong bệnh viện nước là dùng năm xưa lão thi thể ngâm chế ra nước trà, tự nhiên sẽ có bộ này phản ứng. Quan Bảy Đỉnh có chút lúng túng ho khan một tiếng, hắn là chuyển trưởng tới, bệnh viện trước mắt còn không có đi vào, cho nên hắn hiện tại rất là may mắn. Cái khác mấy nơi chú án chỗ tập kích người, hẳn là trên cơ bản đều là tiếp xúc đến bên này bệnh viện nước sau, nhiễm phải chú án khí tức, trở thành tương đương với cùng loại tế phẩm người, cho nên nói, bệnh sinh được nhiều, chết được cũng liền nhanh. Hạ Nụ Mạn sâu kín nói. Vậy tại sao bác sĩ không có việc gì? Quan Bảy Đỉnh hỏi. Cứu người là có công đức, mà công đức, vạn tà lui tránh. Hạ Nụ Mạn chỉ nói một câu như vậy, mặc cho Tốt Lộ cùng Quan Bảy Đỉnh liền dây hiểu, bác sĩ cứu người chữa bệnh trên thân có công đức, cho nên tự nhiên sẽ không bị chú án tổn hại. Trước xử lý cái này chú án đi. Hạ Nụ Mạn từng cái tháp nước nhìn sang, tìm được mọc ra Tử Mẫu Quỷ bể nước, phát hiện bên trong chú án vẫn còn trong yên lặng, khó trách cái này chỗ bệnh viện không có cái gì náo quỷ tin tức xuất hiện, một cái ngủ say quỷ vương, mặc dù biết sinh ra âm khí đả thương người, nhưng là cũng có thể chấn chạch ra. Bụi về với bụi, đất về với đất, nên đi, không nên để lại, lên đường bình an. Hạ Nụ Mạn toàn thân kim quang tăng vọt, đưa tay đặt tại tháp nước phía trên, toàn lực sử xuất địa sát thất thập nhị biến bốc chữ cửa bên trong nhương thai đạo thuật, trực tiếp tịnh hóa bên trong thùng nước chú án Tử Mẫu Quỷ. Đi. Tịnh hóa sau khi hoàn thành, Hạ Nụ Mạn loáng thoáng nghe tới ép long núi phương hướng truyền đến tức hồn hển gầm thét, còn có trong bệnh viện bị mình cố ý vòng qua những cái kia bốn phía băn khoăn quỷ quái yêu ma dị động, vội vàng rỗi ra cái đuôi lại một lần nữa cuốn lên mặc cho Tốt Lộ cùng Quan Bảy Đỉnh, quả quyết địa một chiêu phi thân nhờ dấu vết chạy trốn. Két két. Tầng một nhà xác đại môn bị một con tái nhật thủ lấy ra, một cái toàn thân trần trụi người đàn ông đầu chọc gai trên đầu khâu lại tuyến, vừa đồng vừa đưa đi ra cửa, nhưng là lúc này Hạ Nụ Mạn đã mang theo mặc cho Tốt Lộ cùng Quan Bảy Đỉnh bay xa, không có cảm giác được mảy may khí tức người đàn ông đầu chọc lại xoay người lại, còn thuận tay đóng cửa. Hầu ca, ngươi chạy thế nào vội vã như vậy? Tìm một con đường hạ xuống về sau, Quan Bảy Đỉnh còn không có đứng vững, liền vội vã đặt câu hỏi. Còn nhớ rõ ta nói qua, nhà xác âm khí nặng nhất sao? Hạ Nụ Mạn giải thích nói, kia bên trong cũng không phải bởi vì thi thể chồng chất quá nhiều mới trở thành bệnh viện âm khí nặng nhất địa phương, mà là bởi vì kia ở đây lấy một con cương thi vương, ta mặc dù không e ngại hắn, nhưng là một khi hắn xuất hiện cuốn lấy ta, như vậy sơn thần liền sẽ trong khoảng thời gian này bên trong lập tức đổi tới, sau đó cho chúng ta lôi đình một kích, đem chúng ta tận diệt, toàn bộ xử lý. Bệnh viện này còn có thể hay không tốt, bên trong thường ngày dùng nước là thi thể ngâm ra, sau đó nhà xác bên trong lại còn ở một cái cương thi vương. Mặc cho Tốt Lộ hiện tại là một bộ ánh mắt chết biểu lộ. Vậy không phải nói, làm chết sơn thần, những này giấu ở trong trấn yêu ma quỷ quái, vẫn là uy hiếp rất lớn, Quan Bảy Đỉnh đầu góc chuyển rất nhanh, bởi vậy sắc mặt cũng biến thành rất nhanh, trở nên có chút u ám, có sơn thần trấn áp, những yêu ma này lại còn không làm loạn, nhưng là nếu như chúng ta thành công lật đổ sơn thần, như vậy những yêu ma này rất có thể sẽ làm loạn, đúng không? Mặc cho Tốt Lộ cười khổ nói, được rồi, các ngươi hay là đem ta từ bỏ đi, ta không thể dùng một cái trong chấn tính mạng của tất cả mọi người đến cược ta một người tính mệnh. Yên tâm đi, không có chuyện gì, đến lúc đó ta sẽ đem cao phụ thành phố cả tòa thành thị Long Mạch đều dẫn tới các ngươi tòa này thị trấn bên trên, đến lúc đó đem Long Nhãn điểm tại cái này bên trong, có Long Mạch trấn áp, những yêu ma này là không nổi sóng tới. Hạ Nụ Mạn khoát tay áo, hướng hai tiểu hài tử nói rõ sự lo lắng của bọn họ đều là buồn lo vô cớ. Dạng này cũng có thể. Quan Bảy Đỉnh có chút ngốc trệ. Thôi đi, làm sao không thể? Nếu không phải hiện tại thị trấn trên có cái này sơn thần tại trấn áp, ta hiện tại liền có thể dẫn động Long Mạch lực lượng đem thị trấn bên trên tất cả yêu ma toàn bộ đều đè chết. Hạ Nụ Mạn cười xùy một hồi, nói, phải biết sơn thần sở dĩ muốn sơn thần vị trí, còn không phải bởi vì có thể vòng qua Long Mạch đối với yêu ma khắc chế hấp thu Long Mạch lực lượng đến cường hóa chính mình. Bộ dạng này a, hiểu rõ, kiến thức mới. Quan Bảy Đỉnh gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hắn lại tới. Mặc cho Tốt Lộ đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường phố đạo đối diện một chỗ tủ kính phương hướng, xen vào nói nói. Quan Bảy Đỉnh cùng Hạ Nụ Mạn quay đầu nhìn lại, lập tức lông mày cau chặt, bởi vì một người mặc tây trang gầy cao vô mặt thân ảnh ngay tại kia bên trong nhìn bọn hắn chằm chằm, không sai, mặc dù không có lại nhìn thấy con mắt, nhưng là hai người một khỉ đều cảm giác cái này gầy cao quỷ ảnh tại nhìn chằm chằm mình một đám người nhìn. Cái này phương Tây quỷ không đi nước Mỹ cùng nước Anh những địa phương này tàn bộ, đến chúng ta cái này tiểu phá thị trấn lên tới ngọn nguồn đang nhìn cái gì đâu. Quan Bảy Đỉnh mặc dù có chút bắp chân run lên, nhưng là vẫn miễn cưỡng nói ra một câu như vậy. Mới không phải tiểu phá thị trấn đâu. Mặc cho Tốt Lộ có chút không phục nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó liền bị nhìn chằm chằm gầy cao quỷ ảnh dọa đến co lại đến Quan Bảy thân đỉnh bên cạnh. Ta cũng rất tò mò, Hạ Nụ Mạn đánh giá gầy cao quỷ ảnh, gặp hắn không có buộc phát ra mình xúc tu nhào lên dự định, lập tức trở nên càng thêm hiếu kỳ, rất hiển nhiên, lần này sự xuất hiện của hắn có thể để chúng ta vững tin, hắn không phải sơn thần thủ hạ, bằng không sơn thần đã sớm chắn tới. Có thể giao lưu sao? Quan Bảy Đỉnh ý tưởng đột phát. Tốt nhất đừng. Mặc cho Tốt Lộ dùng mình một cái, đưa tay giữ chặt Quan Bảy Đỉnh, ra hiệu hắn không muốn tùy ý tìm đường chết. Liền để hắn đi theo đi. Chúng ta đi thương thành nhìn xem. Hạ Nụ Mạn nghĩ nghĩ, đem ánh mắt từ quận khu é đường phố đạo chuyển hướng góc rẽ bảng chỉ đường bên trên, trên đó viết không có tiền mua cái giám đại thương thành, rẽ phải 100m chữ. Hạ Nụ Mạn trầm ngâm một chút, nói, cái này thương thành danh tự có điểm đặc sắc. Ha ha. Mặc cho Tốt Lộ đã nhanh hứ mất. Đúng, Hầu ca, lần này trong thương thành những cái kia yêu ma, hẳn là sẽ không giống là trong bệnh viện đám kia thích nằm vùng giá hỏa tốt như vậy tránh đi đi. Quan Bảy Đỉnh hỏi, dù sao trước đó có thể thuận lợi tỉnh hóa chú hoán, cũng nhờ có trong bệnh viện quỷ quái đều là một đám trạch nam. Đúng vậy a, con đường phía trước hung hiểm a. Hạ Nụ Mạn thán nói, hẳn là trước có hổ sau có sói mới đúng. Quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại chỗ nhưng lại đi theo đám bọn hắn bộ pháp quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn gầy cao quỷ ảnh, mặc cho Tốt Lộ dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, không có việc gì, chết tay người nào bên trong không phải chết đâu. Quan Bảy Đỉnh rộng rãi an ủi đối mặc cho Tốt Lộ một điểm chứng dùng cũng không có.